Quy 1 chương 3138, đặc thù chỗ nói, chung. Không phải là bởi vì vùng nước này đặc thù lực lượng mới áp chế chìa khóa cảm ứng. Nhìn trong tay không có bất kỳ biến hóa nào ngọc bài, Nô Liệt trong lòng không khỏi sinh ra một cái suy đoán, nhưng rất nhanh hắn lại lắc đầu, phủ định nói, không đúng, nếu quả thật vùng nước này lực lượng thật có thể hạn chế chìa khóa cảm ứng, như vậy ta trước đó liền căn bản không có khả năng thông qua chìa khóa cảm ứng được bí mật chuột nói phương vị. Tại loại bỏ chìa khóa không có phản ứng lớn nhất khả năng về sau, Nô Liệt liền bắt đầu suy đoán nguyên nhân khác, chỉ bất quá hắn cũng không có đợi tại một chỗ ngẫm nghĩ, mà là một bên suy nghĩ vấn đề, một bên tại mảnh này thành khu phế tích bên trong tìm kiếm manh mối. Mặc dù Nghiệp Thành đã chìm vào đáy hồ nhiều năm, nhưng thành khu bên trong cũng không có quá nhiều nước bùn, cái này có lẽ cùng vùng nước này đặc thù thủy áp có quan hệ, chỉ cần có nước bùn thổi qua đến, đều sẽ bị cường đại thủy áp cho xa lánh ra ngoài vây. Cũng chính bởi vì không có nước bùn quá nhiều, khiến cho Nô Liệt tìm kiếm đầu mối quá trình trở nên phi thường nhẹ nhõm, vô dụng quá nhiều thời gian liền đem mảnh này thành khu bên trong mỗi cái phòng ở đều điều tra một lần. Rất nhanh hắn ngay tại trong một căn phòng tìm được cùng chuột nói có liên quan manh mối. Căn phòng này chẳng qua là lúc đó Nghiệp Thành bên trong phổ thông dân cư, chung quanh giống phòng ốc như vậy khắp nơi có thể thấy được, nhưng cùng chung quanh phòng ở có chỗ khác biệt chính là tại căn phòng này cổng đá xanh đạp trên chân có khắc một cái đồ án. Bởi vì lâu dài bị người dẫm đạp duyên cớ, đồ án mài mòn phải rất nghiêm trọng, người bình thường đã rất khó nhìn rõ ràng đồ án cụ thể chi tiết, nhưng làm chuột tổ động chủ Nô Liệt lại có thể một chút liền có thể phân biệt ra được đồ án hoàn chỉnh lúc dáng vẻ, bởi vậy cũng có thể đánh giá ra căn phòng này hẳn là chuột nói người giữ cửa phòng ở. Lịch đại nắm giữ chuột nói chuột tổ động chủ đều sẽ chuyên môn tại chuột nói hai đầu an bài mình tín nhiệm nhất Tâm Phúc Xung làm người giữ cửa, trông coi chuột đạo nhân miệng. Tuy nói người giữ cửa chức vụ chỉ là một cái chức quan nhàn tản, nhưng lại bởi vì muốn thường xuyên đề phòng có người phá hư chuột đạo nhân miệng lượng giới pháp trận, cho nên người giữ cửa cũng nhất định phải có được mạnh vô cùng thực lực. Tỷ như Ngô Liệt nắm giữ chuột nói, tại dãy núi giới phía kia là chuyên môn tu kiến một tòa thành trì, điều động một cái 100 người tinh nhuệ hoang sĩ đóng tại nơi đó, mà Thanh Châu một phía này thì từ hắn tự mình trấn giữ. Chỉ bất quá, cũng không phải là mỗi người đều giống như Ngô Liệt dạng này, giống chống khua chiến phái người đóng tại chuột nói hai đầu, có một ít chuột tổ động chủ nắm giữ chuột nói hoặc là phi thường bí ẩn, lại hoặc là phi thường đặc thủ. Vì để tránh cho bại lộ những này chuột nói vị trí, nắm giữ chuột nói chuột tổ động chủ không đơn giản tại vận chuyển hàng hóa thời điểm sẽ dùng một chút thủ pháp đặc biệt che giấu cửa vào chỗ, thậm chí còn có thể đem vận chuyển hàng hóa người toàn bộ giết sạch. Mà giống như vậy bí mật chuột nói, chuột tổ động chủ an bài người giữ cửa bình thường đều là không tìm hiểu tình huống người bình thường, bọn hắn sẽ dùng một ít thuật pháp đem những người bình thường này cả một đời đều vây ở chỗ này, để những người bình thường này làm đơn giản một chút giữ gìn làm việc. Nô Liệt từ chỗ này người giữ cửa chỗ ở địa phương lưu lại đủ loại vết tích suy đoán ra người giữ cửa này chỉ là một người bình thường, bởi vậy cũng không khó suy đoán ra hắn hiện tại chỗ tìm kiếm đầu này chuột nói chỉ sợ là một đầu đặc thù chuột nói. Có đáp án này về sau, Nô Liệt nội tâm cũng biến thành vô cùng vui sướng, thậm chí có thể nói là cuồng hỉ, bởi vì trong ký ức của hắn một đầu đặc thù chuột nói ẩn chứa giá trị tuyệt đối là một đầu phổ thông chuột nói hơn gấp 10 lần. Nô Liệt bắt đầu ở chuột tổ cầm quyền thời điểm, chuột tổ nội loạn đã bắt đầu bình ổn lại, gần 8-9 thành chuột tổ động chủ đều chết ở nội loạn, mà những cái kia nắm giữ đặc thù chuột nói chuột tổ động chủ tất cả đều tại tử vong danh sách liệt kê. Sở dĩ những này nắm giữ đặc thù chuột nói chuột tổ động chủ sẽ trở thành nội loạn bên trong chúng nuôi tên chi, chủ yếu vẫn là bởi vì những này chuột tổ động chủ nắm giữ tài phú thực tế nhiều lắm, nhiều đến cái khác tất cả chuột tổ động chủ tài phú tích lũy đến cùng một chỗ cũng không sánh nổi bất kỳ một cái nào nắm giữ đặc thù chuột nói chuột tổ động chủ vốn có tài phú. Nhưng mà, tác dụng khổng lồ như thế tài phú chuột tổ động chủ chỉ là đông đảo chuột tổ động chủ bên trong một bộ phận rất nhỏ, mà bọn hắn thực lực so với cái khác chuột tổ động chủ đến cũng không vượt ra ngoài quá nhiều, sở dĩ có thể uy hiếp quần hùng càng nhiều hơn chính là dựa vào kiến tạo chuột tổ tên kia Lễ Thiên Cung đại nhân vật uy thế. Một khi tên kia đại nhân vật tự thân khó đảm bảo, từ bỏ chuột tổ hết thảy lúc, mất đi chỗ dựa những này chuột tổ động chủ tự nhiên cũng liền thành vây công đối tượng. Mà trong tay bọn họ những này tài phú kết xù tạo thành chia của không đồng đều cũng thành về sau nội loạn khuyết trương đến toàn bộ chuột tổ chủ yếu nguyên nhân dẫn đến. Nội loạn lắng lại về sau, may mắn còn sống sót chuột tổ động chủ cùng vừa mới đề cử ra mới động chủ đều muốn tìm được những cái kia đặc thù chuột nói chìa khóa, nhưng cuối cùng lại phát hiện tất cả chết ở nội loạn chuột tổ động chủ nắm giữ chuột nói chìa khóa tất cả đều mất đi hiệu lực, mà đặc thù chuột nói chìa khóa cũng ở trong đó. Nguyên bản chuột tổ động chủ còn kỳ vọng những này chuột nói chìa khóa chỉ là lâm thời mất đi hiệu lực, nhưng theo thời gian từng giờ trôi qua, chuột nói chìa khóa căn bản không có khôi phục dấu hiệu, nắm giữ những này chuột nói chìa khóa nhân phương mới từ bỏ kỳ vọng, đem những này chìa khóa coi như vật sưu tập, đồng thời tại về sau một chút chuột tổ nội bộ quyền thế đấu tranh đang phập phồng, những này chìa khóa cũng lưu lạc đến dãy núi giới dân gian. Nô Liệt rất nhanh liền đem có quan hệ đặc thù chuột nói tư liệu tại trong đầu qua một lần, nội tâm vui sướng cũng dần dần hạ nhiệt độ, đồng thời hắn cũng ẩn ẩn hiểu rõ đến vì cái gì hạ giới trời tam đại thế lực một trong nửa ngày sẽ phái người đi theo dõi cướp giết hắn, nắm giữ trong tay hắn cái này mai đặc thù chuột nói chìa khóa chỉ sợ sẽ là căn nguyên. Nghĩ tới đây, Nô Liệt trên mặt vui mừng đều biến mất, thay vào đó chính là một tia vẻ buồn rầu cùng lo lắng, chỉ gặp hắn nhìn trong tay chuột nói chìa khóa, tự lẩm bẩm mà nói, cuối cùng là mầm thai vạn, hay là kỳ ngộ. Nô Liệt tâm tình chi cho nên sẽ có biến hóa to lớn như vậy, từ cuồng hỉ đến lo lắng, hoàn toàn là bởi vì cái này mai đặc thù chuột nói chìa khóa chỗ đặc thù. Cùng phổ thông chuột nói chìa khóa khác biệt, cái này mai đặc thù chuột nói chìa khóa cũng không cần chuột tổ động chủ thân phận, chỉ cần là nắm giữ cái này chìa khóa, tìm được đem đối ứng chuột đạo nhân miệng, liền có thể vận dụng chuột nói. Chính vì vậy, Nô Liệt trước đó đoán cái kia tại Thanh Châu thế lực ngầm tuyên bố đen sống nhiệm vụ người thần bí hoặc là thế lực liền không chỉ là giới hạn tại chuột tổ động chủ, mà là mở rộng đến tất cả biết hắn có được dạng này một viên đặc thù chuột nói chìa khóa người. Những này hoài nghi đối tượng bên trong, không vẹn vẹn chỉ có bao hàm dãy núi giới, cũng bao hàm cái khác phụ thuộc thiên địa, mà từ nửa ngày hạ giới thiên nhân đến xem, hạ giới trời chỉ sợ cũng ở trong đó, thậm chí giữa bầu trời cũng rất có thể tham dự trong đó, dù sao năm đó giữa bầu trời không ít thần vệ gia tộc cũng đều từng thèm nhỏ dãi qua đặc thù chuột nói sáng tạo khổng lồ lợi ích. Nếu như những cái kia âm thầm rình mò đối tượng vẹn vẹn chỉ có chuột tổ một nhà thế lực, nô liệt tự tin có thể tùy tiện giải quyết, cho dù là toàn bộ dãy núi giới, hắn cũng không sợ, nhưng nếu như tăng thêm cái khác phụ thuộc thiên địa, thậm chí hạ giới trời, hắn thì hoàn toàn không có phần thắng có thể nói, nếu là giữa bầu trời xuất thủ, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu trói phần. Chỉ là liền từ bỏ như vậy tới tay lợi ích, cái này lại để Ngô Liệt cực kỳ không cam lòng. Muốn không nên dùng món đồ kia. Ngô Liệt bỗng nhiên nghĩ đến một cái biện pháp giải quyết, tự đủ. Tại Ngô Liệt nhận biết bên trong, mặc dù những cái kia thăm dò đặc thù chuột nói chìa khóa người cùng thế lực rất cường đại, nhưng so sánh với hắn quy thuận tên kia thần bí chủ nhân năm đó triển hiện ra thực lực cùng thế lực, liền có chút tiểu vu gặp đại vu. Chỉ cần hắn vận dụng năm đó thần bí chủ nhân lưu cho hắn món đồ kia, để thần bí chủ nhân xuất thủ, tin tưởng cái này sóng nguy cơ hẳn là có thể rất nhẹ nhàng hóa giải, thậm chí có thể làm cho thế lực của hắn nâng cao một bước. Chỉ là tại động ý nghĩ này về sau, Ngô Liệt lại có chút do dự. Mặc dù năm đó thần bí chủ nhân giao cho hắn món đồ kia thời điểm không có nói thẳng, nhưng hắn lại có thể đoán được thần bí chủ nhân là hy vọng hắn mang theo chỗ tuyệt cảnh thời điểm tái sử dụng món đồ kia, rất hiển nhiên hiện tại hắn đối mặt cục diện cũng không thể xem như tuyệt cảnh, vẫn chưa tới vận dụng món đồ kia thời điểm. Trọng yếu hơn một điểm là ngoại giới đối thân phận của hắn hiểu rõ vẫn chỉ là dừng lại tại chuột tổ động chủ trên thân, một khi hắn vận dụng món đồ kia, để thần bí chủ nhân trực tiếp ra tay trợ giúp hắn, như vậy thân phận của hắn bí mật đem triệt để bạo lộ ra, mà hắn có thể cảm giác được mình tầng này bí ẩn thân phận bạo lộ ra tuyệt đối sẽ mang đến rất tồi tệ tai họa. Ngô Liệt cân nhắc liên tục về sau, vẫn lắc đầu một cái, nói, đây chính là một thanh kiếm hai lưỡi, đã đả thương địch thủ, lại tổn thương mình, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm hay là không nên dùng vi diệu. Đang phủ định một cái đơn giản nhất, hữu hiệu nhất giải quyết dưới mắt tình thế nguy hiểm phương pháp về sau, Ngô Liệt tạm thời cũng nghĩ không ra biện pháp tốt hơn đến, mà lại lúc này nơi đây cũng không phải cân nhắc sự tình thời điểm, hắn cuối cùng quyết định trước tra nhìn một chút chuột nói tình huống cụ thể về sau, lại cân nhắc bước kế tiếp nên làm như thế nào. Nghĩ rõ ràng về sau, Ngô Liệt bắt đầu tìm kiếm chuột đạo nhân miệng chỗ. Dựa theo hắn đối chuột nói vị trí cùng người giữ cửa trường kỳ trụ sở ở giữa liên hệ để phán đoán, chuột đạo nhân miệng hẳn là ngay tại căn này người giữ cửa trụ sở phụ cận, mà lại địa điểm hẳn là 10 phần bí ẩn, sẽ không dễ dàng bị người phát giác được. Ngay từ đầu, Ngô Liệt trong đầu nghĩ tới thứ một cái địa điểm, chính là Nghiệp Thành cống thoát nước. Theo hắn biết, bởi vì Nghiệp Thành vị trí địa phương lâu dài nhiều mưa, nếu như không có một cái hoàn thiện cống thoát nước, như vậy mỗi lần trời mưa, tất nhiên sẽ khiến đến Nghiệp Thành thành khu nước mưa tràn lan. Mặc dù bằng vào Nghiệp Thành người tu hành có thể thông qua pháp thuật cải biến nước mưa hướng chảy, tránh thành nội nước động, nhưng cái này chỉ có thể nói là trị phần ngọn, mà không phải trị tận gốc. Mà lại cũng không có cái nào người tu hành nguyện ý tại mùa mưa thời điểm tiếp tục không ngừng thi pháp tránh mưa, trong đó đối tinh thần cùng đối pháp lực hao tổn là rất khó đền bù khôi phục. Cho nên tại Nghiệp Thành bắt đầu kiến tạo trước đó, xây thành trì người liền tại Nghiệp Thành dưới mặt đất lắp đặt một cái phi thường hoàn thiện cùng khổng lồ cống thoát nước, mà thành trì cống thoát nước vô luận ở đâu đều là một cái thích hợp tránh né cùng ẩn tàng tốt nhất nơi trốn. Chỉ bất quá, rất nhanh hắn liền đem cái suy đoán này cho bỏ đi, bởi vì chuột nói rất đặc thù, không như bình thường lượng giới thông đạo, mặc dù không có lượng giới thông đạo loại kia mở ra thời gian dài, đồng thời có thể truyền tống đại lượng vật phẩm ưu điểm, nhưng chuột nói nhưng cũng có trận pháp truyền tống không cách nào địch nổi ưu điểm, tỉ như tiếp tục nhiều lần sử dụng, không cần thời gian dài mở ra chuẩn bị, chỉ muốn đạt tới điểm liền có thể vận dụng chìa khóa sử dụng mấy ưu điểm. Cũng chính bởi vì chuột nói đặc thù truyền tống phương thức, khiến cho chuột nói không thể bị lắp đặt dưới đất, nhất định phải lắp đặt tại lộ thiên nơi trốn, dạng này mới sẽ không ảnh hưởng truyền tống. Nô Liệt đem mình thay vào đến bố trí chuột nói chi suy tư của người bên trong, trong đầu so sánh một chút mảnh này thành khu bên trong thích hợp nhất lắp đặt chuột nói địa điểm, rất nhanh liền đi tới cách đó không xa phun nhỏ suối trong quảng trường, mà lúc này, trong tay hắn chìa khóa cũng tại hắn tới gần suối phun ao nước thời điểm, nổi lên quang mang nhàn nhạt. Quy 1 chương 3139, đặc thù chuột nói, hạ. Mắt thấy chìa khóa sinh ra phản ứng, Nô Liệt liền lập tức thử dùng hắn biết rõ phương pháp vận dụng để kích thích chìa khóa, nhìn phải chăng có thể thuận lợi mở ra chuột nói. Chỉ là khi hắn vận chuyển trên người mình pháp lực lúc, mới ý thức tới hắn hiện tại là thân ở huyết hải hồ nghiệp thành phế tích bên trong, trên thân pháp lực đã bị trùng quanh lực vô hình cho áp chế đến không cách nào vận dụng một tơ một hào, chỉ có rời khỏi thành khu bên ngoài mới có thể động dùng pháp lực. Nhưng nếu như rời khỏi thành khu, hắn lại không phải thân ở chuột đạo nhân miệng vị trí, coi như kích phát chìa khóa cũng không có khả năng mở ra chuột nói. Trong lúc nhất thời, Nô Liệt xa vào đến một loại nghịch lý hoàn cảnh, hắn nhiều lần suy nghĩ biện pháp giải quyết, nhưng cuối cùng phát hiện trừ phi là nghiệp thành trong thủy vực tích chứa lực vô hình biến mất, bằng không mà nói, hắn là vô luận như thế nào đều không thể mở ra đầu này chuột nói. Làm sao bây giờ? Cứ như vậy dẹp đường hồi phủ sao? Lâm vào quân cảnh, Ngô Liệt có chút dở khóc dở cười nhìn trong tay tản mát ra ánh sáng nhạt chuột nói chìa khóa, trong lòng buồn bực nói, cũng khó trách hắn sẽ sinh ra phiền muộn cảm xúc, nguyên vốn cho là mình đạt được một cái có thể để cho mình thế lực nâng cao một bước đại kỳ ngộ, thậm chí không tiếc vì thế cùng hạ giới trời, phụ thuộc thiên địa thế lực khắp nơi là địch, nhưng bây giờ được lại là một kết quả như vậy, để hắn làm sao có thể không cảm thấy phiền muộn? Chỉ là, tại phiền muộn chi dư, hắn cũng không thể không bắt đầu cân nhắc nên xử trí như thế nào trong tay cái này mai chuột nói chìa khóa. Từ bỏ cái này mai đặc thù chuột nói chìa khóa từ mặt ngoài đến xem tựa hồ có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã bỏ qua một bên cái này đại phiền toái, nhưng những cái kia nhằm vào hắn những cái kia nhìn trộm cùng công kích lại không nhất định lại bởi vậy mà biến mất, ngược lại càng có khả năng bởi vì hắn nhượng bộ mà mạnh lên. Bởi vì những người kia sẽ đem loại này nhượng bộ coi là mềm yếu, sẽ càng thêm đánh giá thấp thực lực của hắn, từ đó làm ra quyết định sai lầm. Tỷ như có thể dùng cái này mai đặc thù chuột nói chìa khóa đồng dạng cũng có thể nhẹ nhõm từ trong tay hắn thu hoạch được mặt khác một viên phổ thông chuột nói chìa khóa trở. Nếu như là tại bình thường, tại vẹn vẹn chỉ là đối mặt một hai cái dấu giếm chi địch thời điểm, loại địch nhân này phán đoán bên trên xuất hiện nặng sai lầm lớn quyết định, Nô Liệt là vui thấy kỳ thành, bởi vì cái này có thể để hắn càng nhẹ nhõm giải quyết ngu xuẩn như vậy địch nhân. Nhưng bây giờ hắn là đối mặt đông đảo còn tại ngắm nhìn địch nhân, một khi một bộ phận giấu giếm chi địch làm có sai lầm phán đoán, trực tiếp động thủ với hắn, liền rất có thể đưa tới tuyết lớn băng tình thế hỗn loạn, để những cái kia còn tại ngắm nhìn người cũng quyết định động thủ, cuối cùng lấy số lượng áp đảo chất lượng, để nguyên bản sai lầm phán đoán biến thành chính xác phán đoán. Cho nên từ bỏ chìa khóa ý nghĩ này khoảng chừng trong đầu của hắn qua một lần, liền đã bị hắn bài trừ tại suy nghĩ phương án liệt kê, đồng thời trong đầu của hắn cũng bắt đầu hiện ra cái ý nghĩ khác. Muốn mở ra chuột nói, liền nhất định phải giải quyết huyết hải hồ nghiệp thành cái này lớn chướng ngại. Huyết hải hồ tồn tại nhiều năm như vậy, nghiệp thành bên trong cổ quái thủy vực sở dĩ không có giải quyết, chủ nếu là bởi vì được không bù mất. Huyết hải trong hồ chân quý nhất duyên thọ dị thú sớm tại năm đó liền bị Lệ Thiên cung cho bắt hết, còn lại chỉ là một chút phổ thông thủy sinh dị thú, những này dị thú thịt cùng da đối với người bình thường mà nói có lẽ có ít giá trị, nhưng ở hoa sĩ, văn sĩ dạng này người tu hành xem ra bọn chúng cùng bên đường tảng đá không có gì khác biệt. Tại không có to lớn lợi ích khu động hạ, không có người sẽ nguyện ý làm những cái kia tốn công mà không có kết quả sự tình, đây cũng là huyết hải hồ có thể tồn tại đến nay nguyên nhân chủ yếu. Nô Liệt nếu như không phải nắm giữ trong tay một viên đặc thù chuột nói chìa khóa, chỉ sợ cũng sẽ không muốn giải quyết huyết hải hồ vấn đề. Chỉ bất quá Nô Liệt hơi đoán chừng một chút giải quyết triệt để huyết hải hồ cần thiết tốn hao, phát hiện dù là mình đem tất cả tài nguyên cùng lực lượng toàn đều thả đối với chuyện này, chỉ sợ cũng đều còn thiếu rất nhiều. Cho nên nếu như không nghĩ từ bỏ chìa khóa, Nô Liệt cảm thấy mình cũng chỉ có tìm người hợp tác con đường này có thể đi. Bởi vì từ dưới mắt cục diện này đến xem, chỉ dựa vào hắn lực lượng một người muốn mở ra cái này chuột nói đã là chuyện không thể nào. Và lại, cùng người hợp tác cũng có thể chia sẻ nguy cơ cùng nguy hiểm, đối những cái kia kẻ nhìn lén có thể đưa đến không nhỏ uy hiếp tác dụng. Chỉ bất quá, ý nghĩ này vấn đề lớn nhất là muốn tìm ai hợp tác, nếu như người hợp tác thực lực quá yếu, liền không khả năng đưa đến uy hiếp bầy địch tác dụng, mà thực lực quá mạnh lại không khác tại dẫn sói vào nhà, để nó tu hú chiếm tổ. Hạ giới trời nửa ngày đầu tiên bị Ngô Liệt bài trừ tại người hợp tác liệt kê. Không đơn thuần là bởi vì hắn vừa rồi đánh giết 9 tên tại nửa ngày địa vị không thấp tinh huệ, chủ yếu hơn chính là bởi vì nửa ngày những cái kia con mắt sinh trưởng ở đầu trên đỉnh gia hỏa là tuyệt đối sẽ không cùng hắn dạng này xuất thân người hợp tác. Loại bỏ nửa ngày cố này bọn rình dập bên trong mạnh nhất thế lực về sau, cho Ngô Liệt lựa chọn đối tượng đã không nhiều, trừ dãy núi giới bên ngoài phụ thuộc trời thế lực tự nhiên sẽ không ở lo nghĩ của hắn bên trong, bởi vì những cái kia thế lực hắn chưa quen thuộc, mạng muội hợp tác sợ rằng sẽ biến khéo thành vụng, mà lại liền xem như trở thành quan hệ hợp tác cũng lại bởi vì lẫn nhau chưa quen thuộc mà sinh ra một chút phiền toái không cần thiết. Cứ như vậy chẳng những không có khả năng cho hắn cung cấp bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại sẽ phân tán tinh lực của hắn. Cân nhắc lại kiểm tra về sau, Nô Liệt phát hiện mình có thể hợp tác đối tượng chỉ có thể tại dãy núi giới chuột tổ bên trong tìm kiếm, hơn nữa còn có kia mấy tên thực lực đủ cường đại chuột tổ động chủ mới phù hợp hắn lựa chọn. Nhìn tới vẫn là cần thiết về dãy núi giới một chuyến. Có chú ý về sau, Nô Liệt trong lòng cũng làm ra quyết định, cũng chuẩn bị rời đi nơi này. Ngay tại Nô Liệt lại cẩn thận dùng trong tay chuột nói chìa khóa thăm dò một chút chuột đạo nhân miệng chân thực tồn tại hay không lúc, chìa khóa cùng chuột nói lần nữa sinh ra phản ứng. Chỉ bất quá để hắn cảm thấy kinh ngạc chính là lần này phản ứng cùng vừa rồi có chỗ khác biệt, chìa khóa bên trên phát ra quang mang không còn là hào quang nhỏ yếu, mà là một trận như là chói mắt bạch quang. Ở vào bể phun nước bên trong cái kia chuột đạo nhân miệng giờ phút này cũng không còn là ẩn mà không hiện, mà là theo hào quang lóa mắt xuất hiện, hình thành một đạo nho nhỏ vết nước, đồng thời một cỗ huyết hồng sắc sền sệt vật từ nước trong miệng trào ra, dung nhập chung quanh huyết hồng sắc trong hồ nước. Mặc dù loại này sền sệt vật tại tràn ra vết nước một khắc này, hoàn toàn cùng chung quanh nước hồ hòa làm một thể, nhưng Ngô Liệt lại có thể từ khí tức khác biệt bên trong cảm nhận được loại này hòa làm một thể chỉ là một loại giả tượng. Trên thực tế loại này sền sệt vật là dấu ở trong hồ nước, hướng hắn di chuyển nhanh chóng tới. Mặc dù loại này sền sệt vật cũng không có tán phát ra cái gì khí tức nguy hiểm, nhưng Ngô Liệt y nguyên có loại bị hung thú để mắt tới cảm giác, đồng thời bản năng làm ra né tránh cử động, toàn lực hướng ngoại bơi đi, phải tại sền sệt vật chạm đến mình trước đó, bơi ra vùng nước này. Chỉ bất quá, Ngô Liệt ở trong nước du động tốc độ cho dù rất nhanh, nhưng so với loại kia sền sệt vật ở trong nước tốc độ di động đến, hay là kém rất nhiều. Chỉ gặp, hắn vừa mới bơi tới nhanh muốn rời khỏi thành khu nghiệp thành bên ngoài tường thành lúc, sền sệt vật liền đã đuổi kịp hắn, đồng thời tự ngạo nháy mắt như là một cái lưới lớn mở ra, như muốn một lần tính triệt để bao vây lại. Xong. Nếu như là nghiệp thành bên ngoài, Nô Liệt có lẽ còn có thể bằng vào pháp thuật pháp bảo đem loại này thần bí sền sệt vật ngăn cản được, thậm chí triệt để tiêu diệt, nhưng bây giờ chỉ có nhục thân lực lượng hắn căn bản không có biện pháp ngăn cản loại này sền sệt vật bao trùm, một loại cực độ cảm giác không ổn nháy mắt xông lên đầu, để hắn không tự chủ được sinh ra một tia tâm tình tuyệt vọng. Mà tay của hắn cũng không khỏi phải chộp vào thần bí chủ nhân giao cho hắn món kia bảo mệnh chi vật phía trên, nội tâm kỳ vọng kiện vật phẩm này có thể tại nghiệp thành hoàn cảnh như vậy hạ sinh ra tác dụng. Ngay tại bất thình lình thần bí tập kích muốn đem Nô Liệt kéo vào bên bờ sinh tử thời điểm, cách đó không xa trong nước bỗng nhiên trống rông sinh ra một cỗ song song tại đáy hồ, ngang kéo dài vòng xoáy. Mà lại cỗ này vòng xoáy không đơn giản hình dạng cổ quái, liền ngay cả tạo thành hấp lực cũng phi thường cổ quái, hấp lực truyền lại phạm vi chỉ là bao trùm kia cỗ sền sệt vật chỗ thủy vực, mà liền tại sền sệt vật bên cạnh Nô Liệt chỉ cảm nhận được một cỗ yếu ớt dòng nước ba động, cũng không có cảm giác đến bất kỳ mãnh liệt hấp lực. Đối mặt cỗ này cổ quái hấp lực chỗ sinh ra lực lượng cường đại, kia cỗ sền sệt vật căn bản không có phản kháng chỗ trống, trực tiếp bị hút vào đến vòng xoáy ở giữa, đồng thời theo vòng xoáy co lại nhỏ, dần dần co lại thành một đoàn nhỏ nhìn qua giống như là huyết dịch vật thể, bị vòng xoáy hình thành thủy áp tầng tầng bao vây lại, hình thành một cái loại như thủy tinh cầu vật thể, rơi vào một cái thon gầy trong lòng bàn tay, đồng thời theo bàn tay động tác không ngừng xoay tròn. Cho đến giờ phút này, Nô Liệt mới chú ý tới không biết lúc nào nguyên bản vắng vẻ thành khu bên trong thêm ra một người, người này nhìn qua cũng đồng dạng tại Thanh Châu thường gặp văn sĩ, hoàng sĩ không có gì khác biệt, tất cả đều là một thân nguyên giới phục sức cách ăn mặc, chỉ là so sánh với những người khác đến, người trước mắt này mặc nguyên giới phục sức sau có một loại không giống bình thường khí chất, tựa hồ cái này thân quần áo chính là vì hắn đo thân mà làm. Mặc dù người trước mắt không có bất kỳ cái gì cường giả khí chất, nhìn qua cùng người bình thường không có gì khác biệt, nhưng người này xuất hiện tại nghiệp thành nơi này, mà lại không dựa vào bất luận cái gì dưới nước khí giới có thể ở trong nước thời gian dài trú lưu, lại thêm vừa rồi một màn kia, liền xem như lại thế nào chỉ độn người cũng không thể đem người này coi như là người bình thường. Nô Liệt cũng không có bởi vì đối phương vừa rồi cứu mình mà buông lỏng bất luận cái gì cảnh giác, hắn thấy người trước mắt này sở dĩ xuất hiện ở đây tuyệt đối không phải là cái gì ngẫu nhiên sự tình, chỉ sợ mục đích của đối phương cùng trước đó bị hắn giải quyết những cái kia hạ giới thiên nhân đồng dạng, đều là hướng về phía trong tay hắn đặc thủ chuột nói chìa khóa đến. Ngay tại Nô Liệt cân nhắc làm như thế nào cùng người trước mắt chào hỏi thời điểm, đối phương lại chủ động tới tiếp xúc, chỉ gặp hắn cũng không có tới gần Nô Liệt, mà là đưa tay nghiệp thành bên ngoài chỉ, ra hiệu đi ra bên ngoài lại nói, sau đó liền nhanh chóng hướng ngoài thành bơi đi. Gặp tình hình này, Nô Liệt lòng khẩn trương cảnh cũng hơi thả bông lòng một chút, mặc dù hắn ý nguyên không rõ mục đích của đối phương là cái gì, nhưng từ hiện tại đủ loại cử động không khó cảm giác được đối phương tựa hồ cũng vô ác ý mang theo nghi ngờ trong lòng, Nô Liệt cũng nhanh chóng huy động lấy hai tay, theo sát tại người kia sau lưng, bơi tới ngoài thành. Tại cảm giác được áp chế biến mất, pháp lực một lần nữa có thể bị khống chế về sau, Nô Liệt lập tức cho mình ra chỉ một cái tránh nước thuật, sau đó hướng kêu cứu mình người thần bí chủ động hành lễ, nói cảm ơn, đa tạ các hạ vừa mới ra tay, bằng không mà nói để vật kia dính ở trên người, sợ rằng sẽ rất phiền phức. Ngươi cảm thấy đây là phiền phức sao? Người kia bỗng nhiên hướng về phía Ngô Liệt cổ quái cười một tiếng, trong lời nói có hàm ý như nói, đối với những người khác cái này đoàn máu đen có lẽ là phiền phức, nhưng đối với ngươi chuột tổ động chủ Ngô Liệt mà nói, cái này chưa chắc là phiền phức. Nói, lại dừng một chút, tiếp tục nói, quên tự giới thiệu, ta gọi Từ Trường Thanh, nhưng cứ gọi ta Từ tiên sinh liền có thể. Quy 1 chương 3140, huyết hồ nguồn gốc, thượng. Từ Trường Thanh, cái tên này để Ngô Liệt cảm thấy vô cùng lạ lẫm. Không phải Ngô Liệt khoe khoang, muốn nói toàn bộ Lễ Thiên cung trong mọi người, đối trừ giữa bầu trời, trên nhất trời bên ngoài trên dưới chư thiên bên trong, bên ngoài cường giả cùng ẩn tu cường giả hiểu rõ nhất người tuyệt đối trừ hắn ra không còn có thể là ai khác, dù là Lễ Thiên cung chuyên môn phụ trách tình báo thu thập thần quan cũng không bằng hắn hiểu rõ. Từ hắn quy thuận vị kia thần bí chủ nhân bắt đầu, hắn liền có hệ thống thu thập hạ giới cựu châu, hạ giới trời cùng phụ thuộc thiên địa tất cả cường giả tin tức, trong đó cũng bao quát những cái kia ẩn tàng cường giả, lấy thuận tiện thần bí chủ nhân thu phục hữu dụng nhân tài. Mặc dù trong đó khẳng định còn có để lại để loạn, nhưng cho dù là bỏ sót những cường giả kia đều sẽ có một ít truyền thuyết loại hình tin tức, có thể đại khái hiểu rõ những cường giả này tình huống. Nhưng mà hiện tại hắn trước mắt cái này tự xưng Từ Trường Thanh cường giả bí ẩn lại không còn hắn trong trí nhớ cường giả danh sách liệt kê, cái này khiến hắn không khỏi hoài nghi người này là đến từ giữa bầu trời cùng trên nhất trời, dù sao hắn đối hai địa phương này có bao nhiêu cường giả còn vẹn vẹn chỉ là một cái mơ hồ hiểu rõ, xuất hiện không thể đoán được cường giả cũng hợp tình hợp lý. Nhưng rất nhanh hắn liền phủ định ý nghĩ này, bởi vì người trước mắt trên thân không có tới từ giữa bầu trời, trên nhất thiên chi trên thân người loại kia đặc biệt khí chất. Loại này đặc biệt khí chất có lẽ là lâu dài nhận xung quanh hoàn cảnh ảnh hưởng mà hình thành, cũng có lẽ là bởi vì trên người bọn họ loại kia cái gọi là thần duệ huyết mạch, nói tóm lại loại khí chất này khiến cho giữa bầu trời cùng trên nhất trời người tại cái khác thiên địa mặt người trước lộ ra phi thường đặc biệt, giống hắn dạng này đối với ngoại giới biến hóa cực kỳ mẫn cảm người rất dễ dàng liền có thể phân biệt ra được. Trong lòng mặc dù đối người trước mắt thân phận suy đoán liên tục, nhưng Ngô Liệt cũng không có như thế ngơ ngác đứng, mà giống như là cố ý tìm chủ đề, nói, cái này đoàn đồ vật là màu sao? Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền xem thấu tâm tư của đối phương, cười cười, hướng lui về phía sau một khoảng cách, ám chỉ đối với hắn không có ác ý, đồng thời một bên cầm trong tay máu đồ thi pháp ngưng tụ thành một đoàn to bằng móng tay tiểu nhân huyết tinh, một bên giải thích nói, đây là Lễ Thiên cung thần tôn sau khi chết lưu lại thần huyết, trải qua hoàn khi ô nhiễm, lại thêm một chút cái khác nguyên nhân không biết, mới khiến cho nó biến thành hiện tại cái bộ dáng này. Đối tại bình thường người mà nói, chạm đến loại này bị ô nhiễm thần huyết sẽ bị thần huyết đồng hóa, trở thành thần huyết chất dinh dưỡng, mà đối với những cái kia bản thân có được thần huyết người mà nói, loại này thần huyết sẽ thẩm thấu đến kia trong thân thể, đem hắn biến thành khối lỗi, nhưng nếu như người kia có thể ngăn cản được thần huyết bên trong còn sót lại ý chí ăn mòn, như vậy thần huyết ngược lại sẽ bị người kia hấp thu, người kia không đơn giản thực lực sẽ có nhảy vọt tăng lên, thậm chí còn có thể kích phát trong huyết mạch thần huyết chi lực. Nô Liệt nghe Từ Trường Thanh, con mắt nhìn chăm chú lên đã ngưng kết thành rất tiểu một giọt thần huyết, trên mặt cũng không thể tránh né lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nguyên bản đối cái đồ chơi này là máu hắn liền đã cảm thấy phi thường kinh ngạc, nhưng bây giờ từ cái này cường giả bí ẩn miệng bên trong biết được cái đồ chơi này vậy mà là trên nhất thiên thần tôn thần huyết, nội tâm kinh ngạc cũng theo đó lộ sắc thành không thể tưởng tượng nổi. Chỉ bất quá, Nô Liệt tâm cảnh tu vi rất không tệ, rất nhanh liền từ trong lúc kinh ngạc tỉnh táo đánh tới, trong đầu cũng nhanh chóng hồi tưởng lại trước đó lời nói, đồng thời giống như là nghe ra cái gì kỳ quặc, thần sắc sững sờ, thất kinh hỏi, vừa rồi các hạ nói đúng, có được thần huyết người mà nói, loại này thần tôn lưu lại thần huyết cũng không nhất định có hại, như vậy trước ngươi đối ta cũng đã nói lời tương tự, như vậy là không phải đại biểu ta. Không sai. Trên người ngươi có được trên nhất thiên thần tôn thần huyết. Từ Trường Thanh tiếp nhận Nô Liệt, cho hắn một cái khẳng định đáp án. Mặc dù đối phương nói đến chắc chắn như thế, nhưng Nô Liệt cũng không có tin tưởng, vẹn vẹn chỉ là ở trên mặt biểu hiện được rất khiếp sợ. Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền có thể từ thân thể của hắn chi tiết đánh giá ra hắn thời khắc này ý nghĩ, bất quá hắn cũng không tiếp tục thuyết phục đối phương tin tưởng mình thuyết pháp, mà là trực tiếp cầm trong tay cái này mai vẫn lạc thần tôn lưu lại thần huyết hướng Nô Liệt ném tới. Từ Trường Thanh động tác cũng không phải là rất nhanh, ném qua đến thần huyết tinh thể bởi vì ở trong nước duyên cớ, tốc độ cũng không nhanh, nếu như Nô Liệt nguyện ý, hắn có thể rất dễ dàng tất mua cái này mai thần huyết tinh thể, nhưng hắn nhưng không có né tránh, mà là đưa tay một phát bắt được bay tới thần huyết tinh thể, trên mặt không có cái gì biểu lộ, nhưng nội tâm lại hơi có vẻ thất vọng. coi như thần huyết tinh thể rơi xuống Ngô Liệt trong tay lúc, tinh mặt ngoài thân thể liền tản mát ra từng đạo tấm lụa như hồng quang, ở trong nước xẹt qua một đường vòng cung, rơi xuống Ngô Liệt chỗ ngực. Ngô Liệt trước đó đã có chỗ đề phòng, tại tinh thể xuất hiện dị động một khắc này liền có thể rất nhanh thi pháp ngăn cản được bất luận cái gì tập kích, nhưng hắn cũng không có làm như vậy, mà là tùy ý hồng quang rơi vào lồng ngực của mình, dung nhập vào trái tim của mình, cùng trái tim huyết dịch hòa làm một thể. Ngô Liệt chỗ làm ra phản ứng cũng không phải là ở vào phán đoán của hắn, trên thực tế cho dù là hồng quang tan nhập thể nội, hắn đều không rõ ràng cỗ này thần huyết bên trong tán bắn ra hồng quang đối với hắn lúc tốt lúc xấu. Nhưng tại thần huyết tinh thể xuất hiện phản ứng thời điểm, hắn huyết mạch trong cơ thể cũng sinh ra một cô yếu ớt cộng minh phản ứng, mà lại loại phản ứng này thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần của hắn, để hắn không có làm ra bất kỳ kháng cự nào động tác, mặc cho hồng quang tan nhập thể nội. Ngay tại hồng quang tan nhập thể nội, Ngô Liệt đối hành vi của mình cùng tao nộ có chút lo lắng bất an thời điểm, hắn cảm giác được trong cơ thể mình trừ pháp lực bên ngoài, lại chống rông thêm ra một cổ lực lượng cường đại, mà lại hắn còn phát hiện cỗ lực lượng này sinh ra đầu nguồn vậy mà là tại trong máu của hắn. Thần lực, thật là thần lực. Ngô Liệt chần chờ một chút, trong lòng suy đoán nói, tại không có quy thuận thần bí chủ nhân trước đó, Ngô Liệt cùng dãy núi giới cái khác tuyệt đại bộ người đồng dạng, đang tu luyện đại đạo pháp môn đồng thời, cũng trên việc tu luyện cổ thần nói chi pháp, cho nên hạ giới thiên hòa phụ thuộc thiên địa xuất thân hoang sĩ đều có được hai loại sức mạnh, một loại là pháp lực, mà một loại khác thì là trong huyết mạch sinh ra thần lực. Chỉ bất quá, mặc dù tại Lễ Thiên Cung cùng phụ thuộc trong thiên địa, tu luyện hai loại sức mạnh pháp môn là công khai, nhưng y theo những pháp môn này chân chính có thể tu luyện thành hai loại sức mạnh người lại không phải rất nhiều, mà có thể đem hai loại lực lượng tu luyện tới rất cảnh giới cao người càng là phượng mao lân giác, có thể trở thành chuột tổ động chủ, Ngô Liệt tự nhiên là một cái trong số đó. Theo quy thuận vị kia thần bí chủ nhân, Ngô Liệt từ kia thần bí chủ người trong tay đạt được một bộ càng cao minh hơn, càng thêm phù hợp thiên địa đại đạo pháp môn, vì thế hắn tự cam phế bỏ một thân thần lực, chỉ để lại đơn thuần pháp lực. Chỉ bất quá, hắn dù sao đã từng có được qua cường đại như vậy thần lực, dù là quá khứ hơn 10 năm, thần lực ấn kia y nguyên ở trên người hắn, cho nên hắn có thể không tốn sức chút nào liền phân biệt nhận ra mình trong huyết mạch sinh ra lực lượng. Chỉ bất quá cỗ này thần lực có chút lạ. Ngô Liệt tại cẩn thận cảm giác một chút một lần nữa tại thể nội sinh ra cỗ này thần lực về sau, không khỏi lộ ra thần sắc nghi hoặc. Sở dĩ sẽ như thế, là bởi vì hắn phát hiện bị giọt này thần huyết kích phát ra đến thần lực tựa hồ cùng hắn mười mấy năm trước phế bỏ thần lực có chút khác biệt, chỉ bất quá loại này khác biệt vẹn vẹn tại cảm giác bên trên, muốn để hắn nói ra thần lực khác biệt ở nơi nào, hắn lại không cách nào giải thích. Không nên nói quái, phải nói khác biệt. Từ Trường Thanh hiểu rất rõ Ngô Liệt hiện tại trạng thái, hướng một bên Nghiệp Thành Thủy vực chỉ, nói, hiện tại ngươi tiến vào nơi đó, nhìn xem sẽ chuyện gì phát sinh. Ngô Liệt lý trí để hắn không muốn nghe một cái người xa lạ chỉ huy, mà hắn bản năng lại cảm thấy hẳn là nghe theo đề nghị này, mà bây giờ là tràn ngập hiếu kỳ bản năng chiếm cứ thượng phong. Chỉ gặp hắn cẩn thận cất bước đi vào Nghiệp Thành Thủy vực khu vực biên giới, trước đó trong thủy vực kia cố lực vô hình xuất hiện lần nữa, đem pháp lực của hắn giam cầm lại. Nhưng mà, chuyện kỳ quái phát sinh, tại pháp lực của hắn bị giam cầm đồng thời, bởi vì trong tay thần huyết tinh thể chỗ sinh ra kia một cỗ huyết mạch thần lực cũng không có bị giam cầm, y nguyên có thể vận dụng tự nhiên, liền cùng tại địa phương khác đồng dạng. Đây là có chuyện gì? Ngô Liệt một mặt kinh ngạc cảm thụ được thể nội dị thường, đi theo liên tục tiến thối vùng nước này mấy lần, cảm ứng trong nước phong cấm lực lượng biến hóa. Hắn rất nhanh liền phát hiện cỗ này phong cấm chi lực cũng không phải là tại thẩm thấu đến trong cơ thể hắn về sau, liền lách qua trong huyết mạch sinh ra thần lực, mà là dung nhập vào thần lực bên trong, liền phảng phất bị hấp thu. Rất rõ ràng Ngô Liệt trong lòng hoang mang, Từ Trường Thanh cười, đi theo nhấc tay vồ một cái, Ngô Liệt trong tay nắm thật chặt giọt kia thần huyết lập tức tránh thoát hắn nắm giữ, xuyên qua dòng nước, trở xuống đến Từ Trường Thanh trong tay. Chỉ gặp hắn vuốt vuốt cái này mai thần huyết kết tinh, mang theo ẩn ý cười nhìn lấy Ngô Liệt, nói, việc này rất dễ giải thích, ngươi là chân chính trên nhất thiên thần tôn thần duệ. Bởi vì huyết mạch chỗ sinh ra thần lực sẽ không nhận vùng nước này, bởi vì vùng nước này là vẫn lạc thần tôn trên thân những cái kia bị ô nhiễm thần huyết chỗ sáng tạo tạo nên. Thần duệ. Ngô Liệt một người, chỉ mình, xác nhận nói, ta. Từ Trường Thanh cười cười không nói gì, trên thực tế hắn tại xác nhận sau chuyện này, cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Trước sớm thông qua trên hạc giấy lưu lại pháp lực ấn ký, Từ Trường Thanh dễ như trở bàn tay liền nắm giữ Ngô Liệt động tĩnh, đồng thời phát hiện hắn tại đi hướng bí khố về sau, liền từ phủ đệ phía dưới lối đi bí mật rời đi Tả Hỏa Thành. Bởi vì có đại địa ngăn trở duyên cớ, lưu tại Ngô Liệt trên thân pháp lực ấn ký trở nên phi thường yếu ớt, Từ Trường Thanh nhiều lần kém chút làm mất Ngô Liệt hành tung, thẳng đến Ngô Liệt từ thông đạo dưới lòng đất rời đi, tình huống mới khôi phục bình thường. Liên như là Ngô Liệt rời đi lối đi bí mật sau liền cảm ứng được những cái kia hạ giới thiên nhân theo dõi đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng rất dễ dàng phát hiện kia 10 tên hoàng sĩ cường giả. Mặc dù biết 10 người kia là hướng về phía Ngô Liệt đến, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có mạo muội xuất thủ, mà là an tĩnh ở phía sau đi theo, bởi vì hắn đồng dạng phát hiện Ngô Liệt đã phát giác được những người này tồn tại, muốn nhìn một chút Ngô Liệt nên ứng đối như thế nào. Đi tới huyết hải hồ về sau, Ngô Liệt cùng kia theo dõi 10 người đều không có phát hiện huyết hải hồ dị thường, chỉ có Từ Trường Thành cái này ngoại lai người đứng xem có thể cảm giác được rõ ràng biển máu này hồ không chỗ tầm thường, bởi vì hắn phát hiện biển máu này trong hồ nước lại có một tia cùng tiêu hóa nguyên thể nội bản nguyên thần huyết cực kỳ tương tự khí tức, dù là cố khí tức này phi thường yếu ớt, nhưng trên bản chất cũng không có gì khác nhau. Kể từ đó, Từ Trường Thành liền không khó đoán ra cái này huyết hải hồ nước hồ, chỉ sợ trừ phổ thông nước ngầm bên ngoài, trong đó còn pha tạp đại lượng đến từ trên nhất thiên thần tôn thần huyết, chỉ là theo nàng biết toàn bộ huyết hải hồ hình thành tựa hồ cùng trên nhất trời thần tôn không có bất cứ quan hệ nào, cái này hôn vào trong nước thần huyết là nơi nào đến chính là cái đáng giá để người suy nghĩ vấn đề. Quy 1 chương 3141, huyết hồ nguồn gốc, chúng. Tại Từ Trường Thanh hiểu rõ bên trong, chỉ có trên nhất thiên na chút thần tôn cùng chính thức có được thần tôn huyết mạch thần duệ mới có thể có được loại này đặc thù khí tức thân huyết, mà so sánh một chút cái này huyết hải hồ to lớn diện tích cùng trong nước gần chứa khí tức nhiều ít, không khó đoán chừng ra muốn làm cho cả huyết hải hồ nước đều ẩn chứa dạng này khí tức, chỉ sợ cần rút khô một hoặc là nhiều tên thần tôn trên thân tất cả huyết dịch mới làm được. Về sau, Từ Trường Thanh đi theo Ngô Liệt đi tới ở vào huyết hải hồ trung tâm nghiệp thành trong thủy vực, mà nghiệp thành trong thủy vực tích chứa kia cố đặc biệt lực vô hình, để hắn càng thêm khẳng định mình trước đó suy đoán. Biển máu này hồ nước hồ đích thật là thẩm thấu đại lượng trên nhất thiên thần tôn huyết dịch, mà lại trong đó tuyệt đại bộ phận huyết dịch tinh hoa đều tập trung ở nghiệp thành bên trong, khiến cho nghiệp thành hình thành độc đặc như thế hoàn cảnh trạng thái. Từ Trường Thanh làm một người đứng xem đem Ngô Liệt phục kích những người theo dõi kia phấn khích một màn hoàn toàn để ở trong mắt, chỉ bất quá sự chú ý của hắn cũng không có đặt ở cái này gần như hoàn mỹ phục kích quá trình bên trong, mà là đặt ở Ngô Liệt đang xuất thủ lúc trên thân xuất hiện tình huống dị thường. Từ Trường Thanh ngạc nhiên phát hiện nghiệp thành bên trong thần tôn huyết dịch tại đối cái khác trong thân thể pháp lực thần lực tạo thành giam cầm hiệu quả thời điểm, nhưng cũng đối Ngô Liệt lực lượng trong cơ thể hình thành một cỗ lực gia trì. Cỗ này lực gia trì cũng không phải là tác dụng tại Ngô Liệt thể nội pháp lực bên trên, trên thực tế Ngô Liệt thể nội pháp lực y nguyên bị trùng quanh thần huyết chi lực cho giam cầm lại, ngược lại là Ngô Liệt nội thân, hoặc là chuẩn xác hơn đến nói là Ngô Liệt huyết mạch đạt được cỗ này lực vô hình gia trì, khiến đến hắn đánh giết những người theo dõi kia lúc, nhục thân lực lượng tăng lên mấy lần. Làm người đứng xem Từ Trường Thanh có thể rất cảm giác rõ rệt ra Ngô Liệt nhục thân lực lượng biến hóa rất nhỏ, nhưng Ngô Liệt bản nhân lại là trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, hắn chỉ là từ pháp lực bị giam cầm điểm này cho là mình giống như những người khác. Lại về sau, Ngô Liệt tại nghiệp thành bên trong tìm kiếm chuột đạo nhân miệng, đồng thời tìm được chuột đạo nhân miệng chỗ, dùng chìa khóa cùng chuột nói lực lượng bản thân mở ra một vết nứt. Cho đến lúc này, Từ Trường Thanh mới biết được Ngô Liệt trên thân trừ bản thân đã nắm giữ đầu kia phổ thông chuột nói bên ngoài, còn có mặt khác một viên mở ra mới chuột nói chìa khóa, đồng thời tại chuột đạo liệt ngân xuất hiện một khắc này, Từ Trường Thanh còn thông qua thần niệm cảm thấy được chuột nói đối diện thiên địa tràn ngập một loại đặc thù ám khí. Mà hắn đối loại này toán khí cũng không xa lạ gì, Thánh Cư Chi ở bên trong lấy được cổ lão phong hào chân thần sau khi ngã xuống, liền sẽ hình thành loại này toán khí, mà cái này lần nữa cùng Từ Trường Thanh trước đó đối huyết hải hồ suy đoán ấn chứng với nhau. Từ Trường Thanh lúc này nghĩ đến có quan hệ huyết hải hồ hình thành những cái kia cố sự, rất hiển nhiên huyết hải hồ hình thành cùng đầu này chuột nói đối diện trên nhất thiên thần tôn vẫn lạc có quan hệ, mà toàn bộ nghiệp thành chỉ là xung làm một cái vô tội người bị hại nhân vật. Một cái hoàn chỉnh huyết hải hồ hình thành quá trình giờ phút này đã tại Từ Trường Thanh trong đầu phát họa ra tới. Năm đó nghiệp thành bên trong đầu này bí mật chuột nói đối diện khẳng định phát sinh một trận kinh thiên động địa chiến sự, mà chiến sự kết quả chính là một hoặc là nhiều tên lễ thiên cung thần tôn vẫn lạc. Mà trận này chiến sự cũng trong lúc vô tình khiến cho đem đầu này bí mật chuột nói mở ra, thần vẫn chỗ sinh ra các loại mặt trái khí tức từ cái này lượng giới thông đạo bên trong truyền tới, bao trùm toàn bộ nghiệp thành, khiến cho nghiệp thành bên trong bách tính mất đi chống cự. Đồng thời chuột nói một chỗ khác nước cũng tại lúc này từ lượng giới thông đạo bên trong rót vào nghiệp thành, dần dần hình thành một cái hồ lớn, đồng thời về sau vẫn lạc thần tôn lưu lại thần huyết cũng thẩm thấu đến trong nước, chảy vào đến cái này mới hình thành trong hồ, cuối cùng biến thành hiện tại huyết hải hồ. Ngoài ra, Từ Trường Thanh lại nghĩ tới lúc trước Lễ Thiên Cung giữa bầu trời phái đại lượng nhân thủ tiến vào huyết hải hồ đánh bắt những cái kia duyên thọ dị thú cử chỉ, hiện tại xem ra chỉ sợ năm đó những người kia mục đích không chỉ là vì từ thần huyết chỗ sinh ra duyên thọ dị thú, chỉ sợ vẫn là hướng về phía thẩm thấu đến nơi đây thần huyết mà đến. Chỉ là, bọn hắn năng lực có hạn, cho dù là trả giá một chút thương vong đại giới, cũng vô pháp thanh lý hoặc là để luyện ra đã dung nhập nước hồ thần huyết, cuối cùng chỉ có thể không giải quyết được gì. Ngay tại Từ Trường Thanh phân tích huyết hải hồ hình thành vấn đề, đồng thời đối cái kia đạo lượng giới vết rách một chỗ khác tình huống cảm thấy hứng thú đồng thời, vừa mới ý thức được mình là thần duệ Ngô Liệt còn không có từ nội tâm tuân ra kia cỗ chấn kinh cảm xúc bên trong tránh ra, trong đầu cũng phi thường hỗn loạn, không cách nào bình thường suy nghĩ. Qua một hồi lâu, hắn mới bất đau đến, thi triển thanh tâm tình ý loại hình pháp môn, cưỡng chế đầu óc hỗn loạn suy nghĩ, đồng thời có hệ thống bắt đầu hồi ức quá khứ một chút khả năng cùng thần duệ có liên quan điểm báo. Ngô Liệt cũng không phải là chưa từng hoài nghi đối diện người lời nói hoàn toàn là tại nhiễu loạn hắn tâm cảnh hoang luôn, nhưng hắn rất nhanh lại nghĩ tới nếu như Từ Trường Thanh nghĩ muốn đối phó mình, căn bản không cần vẽ vời thêm chuyện, lấy nó biểu hiện ra ngoài thực lực hoàn toàn có thể dễ như trở bàn tay đem hắn cầm xuống. Một cái khác để hắn không có hoài nghi thần duệ mà nói nguyên nhân, là bởi vì hắn tại quá khứ đối này đã từng có cùng loại hoài nghi. Tỷ như, năm đó Ngô Liệt còn chưa trở thành chuột tổ động chủ thời điểm, từng đi theo hắn đi theo chuột tổ động chủ tiến về hạ giới trời tham gia một lần phụ thuộc thiên địa hoang sĩ danh ngạch phân phối hội nghị. Hội nghị là tại hạ giới mỗi ngày cung biệt phủ Tử Vân Tiên Cung cử hành, giữa bầu trời thần duệ gia tộc cũng điều động nhân viên trình diện hiểu rõ hội nghị tình huống. Tử Vân Tiên Cung là một cái tiểu động tiên, cần thông qua một cái trận pháp truyền tống mới có thể tiến nhập trong đó. Mà pháp trận này có phân rõ truyền tống người huyết mạch tác dụng, bình thường đều sẽ dựa theo khác biệt huyết mạch phân phối truyền tống vị trí, mà một lần kia Ngô Liệt tại trải qua trận pháp truyền tống về sau, trực tiếp bị truyền tống đến chuyên môn cung cấp cho giữa bầu trời thần duệ thành viên gia tộc chuẩn bị đặc thù trong mật thất. Lúc ấy căn này mật thất là hoàn toàn độc lập, người hầu cũng chỉ là tại ngoài mật thất nghe xong phân phó, cho dù là rời đi, cũng là từ đơn độc thiết lập ở trong mật thất pháp trận rời đi, cho nên không có ai biết Ngô Liệt dạng này một cái phụ thuộc thiên địa tầng dưới chót xuất thân người sẽ tại thần duệ trong mật thất tham gia hội nghị. Mà Ngô Liệt bản nhân cũng vẹn vẹn chỉ là đối với chuyện này cảm thấy có thú cùng mới lạ, cho rằng đây bất quá là một lần ngoài ý muốn, không có có mơ tưởng. Có thể sau một đoạn thời gian rất dài, đặc biệt là hắn xưng là chuột tổ động chủ về sau, lại nhiều lần tham gia cùng loại hoang sĩ danh ngạch phân phối hội nghị, mà mỗi một lần hắn đều không ngoại lệ bị pháp trận coi như là thần tôn hậu duệ, truyền tống đến thần duệ trong mật thất, cái này cũng khiến cho hắn không khỏi hoài nghi mình có phải là thần duệ. Về sau, hắn đã từng phái người điều tra qua xuất thân của mình, thậm chí đem qua đời nhiều năm phụ mẫu thi cốt lấy ra, kiểm tra thực hư phải chăng có được thần duệ huyết mạch, kết quả cuối cùng lại là cũng không bất cứ gì thường nào, cùng cái khác dãy núi giới người không có gì khác biệt. Mặc dù lúc ấy hắn còn không hề từ bỏ chính mình suy đoán, nghĩ muốn tìm người từ đó Thiên Thần Duệ gia tộc làm ra một kiện chuyên môn dùng để khảo thí gia tộc tử đệ thần duệ huyết mạch đậm nhạt pháp bảo, nhưng còn không có đợi hắn áp dụng ý nghĩ này, cũng bởi vì đắc tội cái nào đó đại nhân vật bị đuổi tới Thanh Châu, mà điều tra huyết mạch chuyện này cũng bởi vậy bị gác lại. Hiện tại từ Trường Thanh, để hắn không khỏi lần nữa chợt nhớ tới quá khứ những sự tình kia, mà trong tay thần máu để hắn càng thêm khẳng định cùng năm đó hoài nghi như thế trong cơ thể của mình thật có được Lễ Thiên Cung thần tôn huyết mạch. Chỉ là, tại mình nhiều năm nghi hoặc có đáp án về sau, Nô Liệt nội tâm phản thật không có ban đầu loại kia chấn kinh cùng kích động, ngược lại trở nên phi thường bình tĩnh, phản phất mình có được thần huyết chỉ là uống một chén nước đồng dạng đơn giản phổ thông. Quả thật ủng có thần linh huyết mạch, trở thành giữa bầu trời thần duệ gia tộc một viên, là tuyệt đại đa số Lễ Thiên Cung, phụ thuộc thiên địa cùng hạ giới Cửu Châu chi người giấc mộng trong lòng, bởi vì chỉ có trở thành có được thần huyết thần duệ, mới có cơ hội nắm giữ Lễ Thiên Cung quyền thế. Nhưng Nô Liệt cùng những người này ý nghĩ có chỗ khác biệt, dù là năm đó hoài nghi mình ủng có thần linh huyết mạch, cũng chưa từng có nghĩ tới chân chính trở thành giữa bầu trời thần duệ, huống chi hiện tại hắn tu luyện pháp gia chi đạo, tầm mắt trở nên càng thêm khoáng đạt, nhìn càng thêm xa, đem thế giới này nhìn càng thêm thanh, trở thành thần duệ có lẽ có thể tạm thời tăng lên quyền thế của mình cùng lực lượng, nhưng liền tiềm lực mà nói, còn kém rất rất xa hắn hiện tại sở tu pháp gia chi đạo. Tại nghĩ rõ ràng điểm này về sau, Nô Liệt không tiếp tục xoắn xuýt tại huyết mạch của mình vấn đề, không chút do dự cầm trong tay cái này mai thần huyết kết tinh ném còn cho Từ Trường Thanh, sau đó hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Các hạ, hẳn không phải là chuyên môn vì nói cho ta, trong cơ thể ta hùng có thần linh huyết mạch, mới đến cái địa phương quỷ quái này thấy ta đi, không biết ta có chỗ nào có thể trợ giúp các hạ?" Nhìn thấy Nô Liệt vậy mà như thế nhanh từ hỗn loạn tâm cảnh trạng thái dưới khôi phục lại, đồng thời quả quyết làm ra lựa chọn, Từ Trường Thanh không khỏi đối nó tâm cảnh chi vững chắc biểu thị khen ngợi, đồng thời vô cùng rõ ràng cùng dạng này người liên hệ, không cần thiết vòng quanh, cho nên trực tiếp nói ra mình mục đích, nói: "Ta tới gặp ngươi, chủ yếu là hy vọng có thể mượn dùng Tôn Giá chuột nói tiến về dãy núi giới. Nếu như Tôn Giá có biện pháp đem ta đưa đến giữa bầu trời, ta cũng hy vọng có thể đạt được Tôn Giá trợ giúp." Nô Liệt có thể cảm giác được người trước mắt có lẽ sẽ mang đến cho mình phiền toái không cần thiết, cho nên hắn cũng không có hỏi thăm Từ Trường Thanh đi dãy núi giới cùng giữa bầu trời nguyên nhân, để tránh cho mình liên lụy quá sâu, mà là đứng tại một cái bình thường chuột nói nắm giữ người vị trí nghĩ nghĩ, nói: "Đưa các hạ đi dãy núi giới cũng không là vấn đề, chỉ chờ tới lúc sau năm ngày, chuột nói ổn định lại, liền có thể nặng mới mở ra, đến lúc đó các hạ cùng hàng hóa của chúng ta đồng hành liền có thể, chỉ là tiến về giữa bầu trời thì đã vượt qua bị nhân năng lực hỏi lại, chỉ sợ." "Đừng có gấp tự tuyệt, ta biết Tôn Giá tại dãy núi giới có đi giữa bầu trời môn đạo, mà nói cho ta chuyện này, người là một cái đối Tôn Giá người rất đặc biệt." Từ Trường Thanh đánh gãy Ngô Liệt lời nói, đi theo tại đối phương trên mặt lộ ra một chút bất mãn chi sắc, đồng thời, ngón tay ở trong nước họa một cái đơn giản đồ án. Nhìn thấy cái này phù ở trong nước đơn giản đồ án, Ngô Liệt sắc mặt hơi đổi một chút, ngay sau đó hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Các hạ cũng thế?" Từ Trường Thanh thật giả nửa nọ nửa kia nói: "Không, ta không phải thủ hạ của hắn, chỉ là giúp hắn một chuyện, từ hắn nơi đó đạt được một chút như thế nào bí mật chui vào giữa bầu trời chỉ điểm." "Đã như vậy, ta có thể giúp ngươi." Ngô Liệt hiểu lầm Từ Trường Thanh là đạt được từ giới chỉ điểm chuyên môn đến tìm hắn. Tự nhiên không có bất kỳ cái gì cự tuyệt ý nghĩ, trực tiếp mở miệng đáp ứng xuống, chỉ là theo chân hắn lời nói xoay chuyển, lại cho mình lưu lại một điểm chỗ trống, nói: "Chỉ là cuối cùng có thành công hay không, ta cũng không rõ ràng lắm, dù sao trôi qua nhiều năm như vậy, ta cũng không rõ ràng lắm người bên kia phải chăng còn đáng giá tín nhiệm." Quy 1 chương 3142, huyết hồ nguồn gốc, hạ. Nô Liệt lời nói này cũng không phải là cố ý qua loa, mà là bởi vì hắn biết rõ theo thời gian trôi qua, lòng người là sẽ thay đổi. Năm đó có thể cùng hắn kề vai chiến đấu, sinh tử dựa vào hảo hữu, huynh đệ, tại quá khứ mười mấy năm sau, phải chăng còn sẽ giống như trước đây tín nhiệm lẫn nhau, hợp tác khăng khít liền không được biết. Bất quá, Từ Trường Thanh đối này cũng không thèm để ý, lúc trước hắn vẹn vẹn chỉ là thăm dò một chút mà thôi, bây giờ được đáp án đã coi như là niềm vui ngoài ý muốn, mà lại đối với hắn mà nói, Nô Liệt nói tới người kia có đáng giá hay không tín nhiệm hoàn toàn không là vấn đề, hắn chỉ cần biết từ dãy núi giới tiến về giữa bầu trời đường liền có thể. Khi lấy được muốn đáp án về sau, Từ Trường Thanh lại có chút đột ngột hướng Nô Liệt đề nghị, có hứng thú hay không cùng đi đầu kia chuột nói đối diện nhìn một chút. Chuột nói đối diện? Nô Liệt ngẩn người trong lúc nhất thời không có minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ. Từ Trường Thanh chỉ nghiệp thành bên trong đầu kia đặc thù chuột nói vị trí, nói: "Chính là đầu kia chuột nói." Nô Liệt thấy này ánh mắt sáng lên, nhưng lại nhíu mày, hai đầu lông mày có chút lo lắng. Hắn cũng không có hoài nghi người trước mắt phải chăng có năng lực tại nghiệp thành hoàn cảnh như vậy hạ, mở ra đầu kia đặc thù chuột nói, từ vừa mới đối phương có thể tùy tiện biết rõ ràng nghiệp thành thủy vực nguồn gốc, đồng thời đem kia thần huyết tiện tay để luyện ra năng lực đến xem, nghiệp thành trong thủy vực tồn tại lực vô hình đối Từ Trường Thanh mà nói căn bản cũng không phải là vấn đề gì. Hắn sở dĩ cảm thấy lo lắng là bởi vì đặc thù chuột nói đối diện tình huống chỉ sợ cùng hắn dự liệu có cực lớn khác nhau. Hắn mạo muội tiến về có lẽ sẽ gặp được một chút không tất yếu nguy hiểm. Chỉ bất quá liền từ bỏ như vậy, Nô Liệt nội tâm lại cảm thấy cực kỳ không cam lòng, bởi vì cái này chìa khóa rơi xuống trong tay hắn đã nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn không rõ ràng cái này chìa khóa chỗ đối ứng chuột nói đến cùng mở hướng nơi nào, hiện tại đã có cơ sẽ biết, nếu là hắn từ bỏ, như vậy chỉ sợ tại về sau thời gian rất lâu hắn đều sẽ hối hận. Mà lại càng quan trọng chính là hắn không dám khẳng định lần này từ bỏ, về sau hắn sẽ còn hay không tại nội tâm tò mò mãnh liệt điều khiển, tự hành mở ra đầu này chuột nói, tiến vào đối diện, bởi như vậy tại không có Từ Trường Thanh tình huống dưới hắn gặp phải nguy hiểm chỉ sợ so hiện tại còn muốn lớn. Nghĩ tới đây, Nô Liệt liền làm ra quyết định nói, nếu như các hạ không đề nghị, ta rất nguyện ý theo các hạ cùng nhau đến chuột nói đối diện đi xem một cái. Nói chuyện, Nô Liệt liền cực là tín nhiệm cầm trong tay chuột nói chìa khóa ném cho Từ Trường Thanh, rất tự giác đem mình bày ở tùy tùng vị trí, không làm bất luận cái gì vượt qua bản thân năng lực sự tình. Từ Trường Thanh tiếp nhận chìa khóa về sau, cũng không có lập tức tiến về chuột đạo nhân miệng chỗ, mà là cẩn thận dùng thần niệm đem chìa khóa kiểm tra một hồi, rất nhanh liền đem chìa khóa kết cấu hoàn toàn phân tích ra. Mặc dù tại vừa rồi nhìn thấy chìa khóa cùng chuột nói sinh ra cộng minh, mở ra một đạo lượng giới vết rách thời điểm, hắn liền phát hiện cái này chìa khóa cùng chuột nói chỉ sợ không tầm thường, mà bây giờ thì càng thêm xác định. Cái này mai chìa khóa bên trong tích chứa không gian pháp trận là từ trưởng thành chưa bao giờ thấy qua một loại pháp trận, nhưng từ pháp trận một chút đặc thù đến xem hẳn là một loại nào đó thượng cổ hồng hoang huyền môn pháp trận biến thể, mà quan trọng nhất là trong đó tăng thêm một chút thái thanh cổ trận độc môn bố trí thủ pháp. Từ trưởng thanh lại hướng Ngô Liệt yêu cầu, nói: "Trên người ngươi mặc khắc một viên chuột nói chìa khóa có thể cũng cho ta nhìn một chút sao?" Ngô Liệt mặt người, hiển nhiên đối từ trưởng thanh hành vi không phải rất rõ ràng, hơi do dự một chút, trong lòng hơi có vẻ thấp thỏm đem mặc khắc một viên phổ thông chuột nói chìa khóa lấy ra, đi qua đưa cho từ trưởng thanh. Từ Ngô Liệt động tác chi tiết, Từ Trường Thanh không khó coi ra đối phương đối cái này mai phổ thông chuột nói chìa khóa coi trọng tuyệt đối vượt qua viên kia đặc thù chuột nói chìa khóa, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là đưa tay sờ đụng một cái này mai chìa khóa, cũng không có trực tiếp từ Ngô Liệt trong tay lấy đi, trực tiếp vận dụng thần niệm dò xét chìa khóa nội bộ, biết rõ ràng trong lòng mình suy nghĩ về sau, liền thu tỉnh táo lại niệm, bùng. Toàn bộ quá trình không đến 2 giây, quá trình ngắn liền ngay cả Ngô Liệt cũng không có phát giác được bất cứ dị thường nào, càng không rõ Từ Trường Thanh đến cùng muốn làm gì. Bất quá Từ Trường Thanh trải qua lần này xem xét đã hiểu rõ đến chỉ có trong tay hắn cái này mai chìa khóa mới có được loại này đặc thù không gian pháp trận, mới có được thái thanh cổ trận bảy trận đặc thù. Từ Trường Thanh trực tiếp hỏi nói: "Ta biết chuột tổ động chủ trong tay đều có một viên có thể mở ra lối đi bí mật chìa khóa. Cái này hai viên chìa khóa khác nhau ở chỗ nào sao?" Nô Liệt không rõ Từ Trường Thanh vì cái gì sẽ có câu hỏi như thế, nhưng vẫn là đem phổ thông sách ra ngao chìa khóa cùng đặc thù chuột nói chìa khóa giải thích cho Từ Trường Thanh nghe. "Loại này đặc thù chuột nói chìa khóa rất nhiều sao?" Từ Trường Thanh nghe xong lại hỏi: "So với phổ thông chuột nói chìa khóa đến muốn ít rất nhiều." Từ Trường Thanh giống như là đang lẩm bẩm lủ bộ, hỏi: "Những này đặc thù chuột nói đều thông hướng nơi nào?" Nô Liệt hay là thành thật trả lời: "Ta cũng không rõ ràng, trừ năm đó nắm giữ những này chìa khóa chuột tổ động chủ bên ngoài, những người khác không biết nó thông hướng nào, chỉ là đều có một cái chung nhận thức, đó chính là nắm giữ dạng này một đầu đặc thù chuột nói sẽ cùng trong tay nắm vô tận lợi ích." Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, sau đó hướng Nghiệp Thành thành khu bay đi, cũng truyền âm nói: "Đi thôi, chúng ta đi xem một chút." Nô Liệt cũng không có lập tức theo sau, mà là hơi kinh ngạc nhìn xem Từ Trường Thanh rời đi bóng lưng, tại Từ Trường Thanh nói ra câu nói kia cũng rời đi thời điểm, hắn không khỏi nghĩ đến hắn vị kia thần bí chủ nhân, bởi vì cả hai khí chất, ngựa khí hết thảy đều rất tương tự, để hắn không khỏi sinh ra ảo giác. Nếu như không phải hắn không có tại người trước mắt này trên thân cảm ứng được bất luận cái gì bản nguyên ấn ký tồn ở đây, nói không chừng thật sẽ đem người trước mắt xem là vị kia thần bí chủ nhân, đồng thời lúc này hắn cũng đột nhiên phát hiện đối phương tướng mạo tựa hồ cùng kia thần bí chủ nhân rất tương tự. Bất quá, loại này ảo giác chỉ là trong nháy mắt sự tỉnh, hắn rất nhanh tỉnh táo lại, lung lay đầu, đem tạp niệm thanh trừ, nhanh chóng đi theo. Rất nhanh hai người liền đi tới chuột đạo nhân miệng chỗ. Trước đó chìa khóa cùng chuột nói cộng minh phản ứng cũng chưa từng xuất hiện, phản phất vừa rồi đem kia một chút bị ô nhiễm thần huyết từ bên kia chuyển đưa tới đã tiêu hao chìa khóa cùng chuột nói tất cả lực lượng như. Từ Trường Thanh lấy nục thân chi lực xuất thủ vận kình khuấy động chung quanh dòng nước, thông qua đặc thủ thủ pháp đem chuột đạo nhân miệng chung quanh trong thủy vực sẽ chế ước pháp lực thần huyết ngưng tụ tới trong tay, hình thành một đoàn người nhức đầu tiểu nhân máu đen đoàn, đồng thời cỗ này dòng nước kình lực cũng sinh ra cực lớn lực đẩy đem chung quanh ý đồ điền vào chỗ chống nước hồ cho đưa đẩy ra, tại lối vào hình thành một mảnh tiểu khu vực chân không. Tại cảm giác được pháp lực thoát ly giam cầm về sau, Từ Trường Thanh lập tức dựa theo hắn thông qua phân tích chìa khóa pháp trận thôi diễn ra thủ pháp, kích phát trong tay chuột nói chìa khóa. Một bên Ngô Liệt cũng không biết cái này chìa khóa đối Từ Trường Thanh mà nói đã không có bí mật gì để nói, đang chuẩn bị đem hắn biết đến chìa khóa kích phát thủ pháp báo cho Từ Trường Thanh, nhưng không đợi hắn mở miệng, liền thấy Từ Trường Thanh trong tay chìa khóa tản mát ra quang mang mấy liệt, đồng thời chuột nói lối vào cũng xuất hiện một đạo mảnh tiểu nhân vết nứt không gian, đồng thời nhanh chóng mở rộng, cuối cùng mở rộng đến có thể dung nạp một người tiến vào trình độ. Từ Trường Thanh nhìn thấy cửa vào đã mở ra, liền quay đầu nhìn một chút một mặt kinh ngạc Ngô Liệt, nói: "Cùng lên đến, cẩn thận một chút, đối diện có thể sẽ gặp nguy hiểm." Nói xong, liền thả người nhảy vào đến cái này lượng giới vết rách bên trong, biến mất không giảm, mà theo hắn rời đi, chung quanh ngăn cản nước hồ cường đại kình lực cũng bắt đầu yếu bớt, bốn phía nước hồ dần dần sông mở kình lực phong tỏa lan tràn tới. Ngô Liệt mặc dù giờ phút này có đầy bụng nghi vấn, nhưng y nguyên vẫn là đè xuống trong lòng hiếu kỳ, đem trên thân mấy món hộ thân pháp bảo kích phát ra, ở chung quanh nước hồ một lần nữa lấp đầy cái không gian này lúc, cũng nhảy vào đến lượng giới vết rách bên trong. Một trận không gian ghé qua tạo thành cảm giác hôn mê từ Ngô Liệt trong đầu lướt qua, phu phiếm lòng bàn chân nhiều một cái vật cứng, để hắn một lần nữa có cước đạp thực địa cảm giác. Theo trên người hắn cảm giác khó chịu giống như thủy triều thối lui, trước mắt hắn mơ hồ cảnh tượng cũng rất nhanh trở lên rõ ràng, mà khắc sâu vào trong mắt của hắn mảnh này cảnh tượng, để hắn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Huyết hồng là thế giới này duy nhất nhan sắc, bầu trời che kín nặng nề đến cảm giác sắp ép đến đỉnh đầu tầng mây nhan sắc là huyết hồng sắc, loại này huyết hồng cùng máu tươi không khác, vẹn vẹn là dùng con mắt nhìn liền đã có thể làm cho người sinh ra một câu ngửi được mùi máu tanh ảo giác. Đại địa là một mảnh hoang vu đại địa, không có bất kỳ cái gì thực vật, cũng không có bất kỳ cái gì động vật, thậm chí nhìn không đến bất luận cái gì có thể được xưng là vật sống đồ vật, có chỉ là bị máu tươi nhiễm đỏ cát đất, cảm giác ngồi xổm người xuống tiện tay nắm lên một nắm đất cũng có thể gạt ra đại lượng máu tươi. Trừ cái này huyết thổ, máu cát bên ngoài, nhất làm cho người chúc mục đích đúng là trải rộng đại địa bên trên kia từng cỗ to lớn thần thi, những này thần thi dù là nhỏ nhất đều có cao 20, 30 trượng, lớn nhất thậm chí khiến người ta cảm thấy giống như là một tòa to lớn sơn phong. Nô Liệt sở dĩ lần đầu tiên nhìn thấy những này to lớn thi thể thời điểm, liền đã có thể khẳng định những thi thể này tất cả đều là thần thi, hoàn toàn là bởi vì trên thi thể còn sót lại huyết mạch khí tức để huyết mạch của hắn sinh ra một tia đồng dạng cộng minh phản ứng, mặc dù loại phản ứng này phi thường yếu ớt, nhưng đối với trước đó thông qua thần huyết sinh ra một tia huyết mạch thần lực hắn mà nói lại phá lệ rõ ràng, lập tức liền có thể phân biệt ra được. Cùng Ngô Liệt thời khắc này chấn kinh cảm xúc đồng dạng, Từ Trường Thanh cũng đối hết thảy trước mắt cảm thấy kinh ngạc, chỉ bất quá trừ kinh ngạc bên ngoài, Từ Trường Thanh càng nhiều hơn chính là cảm thấy nghi hoặc. So sánh với Ngô Liệt lực chú ý đại bộ phận đều đặt ở chỗ có thần linh thi thể số lượng, lớn tiểu chờ một chút phạm vi lớn sự vật bên trên, hắn càng nhiều hơn chính là lưu ý một chút chi tiết nhỏ. Tỷ như những thần linh này nguyên nhân cái chết, mà đạt được kết quả lại làm cho hắn nghi hoặc vạn phần, bởi vì những thần linh này tất cả đều là tự nhiên tử vong, mà cái này hiển nhiên tử vong nhưng lại cùng tiên nhân ngũ suy khác biệt, càng giống là giống như người bình thường thọ trung chính khanh. Mà lại càng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy khó hiểu chính là cái nhìn này nhìn không thấy bờ thần linh thi thể nếu như khi còn sống thật là thọ trung chính khanh, căn bản không nên sinh ra như thế nồng hậu dày đặc tiên địa hoàn khí, những này hoàn khí đã ngưng tụ thành thi thể, không đơn giản thẩm thấu xuống đất, thậm chí liền cả thiên không huyết vân cũng là những tiên địa này hoàn khí ngưng tụ mà thành. Nhưng mãnh liệt như thế thiên địa hoán khí lại không có bất kỳ cái gì tính công kích, dù là Từ Trường Thành cùng Ngô Liệt hai cái này kẻ ngoại lai xâm nhập tiến đến, khí huyết trên người khuấy động thiên địa này khí tức, cũng không có để những thiên địa này hoán khí sinh ra bất cứ ba động gì, mà đây cũng là Từ Trường Thành lần thứ nhất nhìn thấy như thế bình thản, như thế ổn định thiên địa hoán khí, trong lòng kinh ngạc tự nhiên không cách nào nói nên lời. Quy 1 chương 3143, phế phẩm mộ tràng, thượng, dễ ạ bị lỷ tỷ sĩ tẹt xì thái lại nạ, ít mở LNS đặc thủ chuột nói một chỗ khác tình cảnh tại để Từ Trường Thành cảm thấy kinh ngạc chi dư. Cũng khiến hắn hiểu được vì cái gì nắm giữ cái này đặc thù chuột nói người sẽ từ đó thu hoạch được to lớn lợi ích. Không nói đến trước mắt cái này không nhìn thấy bờ thần linh thi thể, vẹn vẹn là dưới chân cái này thấm vào thần huyết, đã lột sắc thành một loại đặc thù linh tài cắt đá, tùy ý nắm chỗ đổi lấy tài phú đều đủ để bất kỳ một cái nào phổ thông người tu hành vùng tay quá chán tiêu xài một năm có dư. Không nghĩ tới là thật có dạng này một cái mộ tràng. Ngay tại Từ Trường Thanh còn đắm chìm trong kinh ngạc cảm xúc bên trong lúc, tại hắn sau bên cạnh vốn hẳn nên so hắn càng thêm khiếp sợ Ngô Liệt lại cực kỳ khắc thường lạnh yên tĩnh, đồng thời lấy một loại cực kỳ bình tĩnh ngữ khí nói: Từ Trường Thanh nghe vậy mọi người, tựa hồ nghĩ đến cái gì, nhíu mày, quay đầu nhìn về sau lưng một mặt lạnh nhạt, lại khí chất hoàn toàn cải biến Ngô Liệt nhìn một chút, hỏi dò, "Từ giới?" Thời khắc này Ngô Liệt đã hoàn toàn biến thành một người khác, chỉnh thể khí chất nhiều hơn một loại núi Thái Sơn sập ở trước mặt cũng không biến sắc tỉnh táo khí chất, chỉ gặp hắn hướng Từ Trường Thanh mỉm cười, nói, "Xem ra ngài đã nhìn thấy một cái khác ta, chắc hẳn các ngươi trò chuyện phải hẳn không phải là rất vui sướng, bất quá hắn tất nhiên sẽ đem thai mắt của mình danh sách giao cho ngài, trong lòng hẳn là cũng đã tán thành thân phận của ngài, như thế ta cũng xưng hô ngài một tiếng phụ." "Thân đi." Ngô Liệt giờ phút này lời nói vừa vặn xác minh Từ Trường Thanh suy đoán, đối phương đã bị từ giới chôn ở nói trong nội tâm thần hồn hạt giống thay thế, hóa thân thành từ giới một cái khác phân thân. Chỉ bất quá, từ đối phương biểu hiện đến xem, rất hiển nhiên từ giới loại này phân thân chi thuật cũng không hoàn chỉnh, mặc dù có thể cùng bản thể tương liên, nhưng loại này kết nối cũng không ổn định, mà lại từng cái phân thân cũng là hoàn toàn độc lập tồn tại. Bằng không mà nói hắn chẳng những sẽ biết hai mắt danh sách sự tình, cũng đồng dạng sẽ biết Từ Trường Thanh tại Ung Châu cùng một cái khác phân thân tiếp xúc quá trình, mà không chỉ là thông qua danh sách đến suy đoán hai cha con tiếp xúc quá trình tình huống. Ngoài ra, Từ Trường Thanh cũng phát hiện con trai mình môn này phân thân chi pháp cùng mình tại Côn Lôn Tam Giới thông qua thất tình lục dục minh chủ pháp môn sáng tạo phân thân chi pháp có hiệu quả như nhau chỗ, tất cả đều là chia cắt một bộ phận tình cảm cùng tư tưởng đến chế tác thành phần thân hạt giống, đến trồng tại làm hạt giống vật dẫn đối tượng trên thân. Tỷ như Từ Trường Thanh tại Ung Châu Hoang Sĩ linh cảnh nhìn thấy từ giới phân thân liền càng lộ vẻ giàu hoạt, tâm kế càng nhiều hơn một chút, mà lại tâm cảnh cũng phức tạp hơn một chút, mà giờ khắc này chiếm cứ Ngô Liệt thân thể cố này phân thân thì càng thêm ngay thẳng, càng thêm tỉnh táo một chút, hơi có chút đại đạo vô vi đạo vận ở trong đó. Chỉ bất quá từ giới môn này phân thân chi pháp lại cùng Từ Trường Thanh phân thân chi pháp có khác biệt cực lớn, trong đó điểm khác biệt lớn nhất chính là Từ Trường Thanh chia cắt thất tình lục dục cực kỳ hoàn chỉnh, cần thiết vật dẫn vật chứa yêu cầu nghiêm ngặt, cho nên tại phân thân hình thành về sau, mỗi một cái cũng có thể trở thành hoàn toàn độc lập tồn tại, dù là kim tiên bản thể chết rồi, từng cái phân thân y nguyên có thể sống rất thoải mái, đồng thời có thể tiếp tục tu luyện. Mà từ giới pháp môn lại chỉ là chia cắt thất tình lục dục mảnh vỡ, cái này khiến coi đây là căn cơ hình thành phân thân hạt giống chế tác rất nhiều, thậm chí theo bản thể thất tình lục dục càng ngày càng phong phú, phân thân hạt giống số lượng cũng có thể vô hạn gia tăng. Mà lại loại này phân thân hạt giống không giống Từ Trường Thanh phân thân hạt giống cường đại như vậy cùng hoàn chỉnh, cái này cũng khiến cho hạt giống cần thiết vật chứa vật dẫn yêu cầu biến thấp không ít, khiến cho có thể loại tại bất luận người nào bên trên, dùng để làm đạo tâm lợi thể bổ sung là không thể thích hợp hơn. Bất quá từ giới phân thân hạt giống cũng có một cái cự đại thiếu hụt, chỗ thiếu hụt này chính là từ giới thông qua phân thân hạt giống sáng tạo phân thân không thể giống Từ Trường Thanh phân thân độc lập tồn tại, thậm chí ngay cả thời gian dài bảo trì phân thân trạng thái cũng không thể, chỉ có thể giống như bây giờ ngắn ngủi khống chế một chút thủ hạ thân thể. Mặc dù đồng dạng là từ giới phân thân, nhưng dưới mắt Ngô Liệt cố này phân thân lại làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy thân thiết không ít, chí ít không có loại kia bất cứ lúc nào cũng sẽ lục đục với nhau cảm giác. Ngươi biết nơi này có một cái thần linh mộ tràng. Từ Trường Thanh không có tính toán để chủ đề tại cùng một cái khác từ giới phân thân ở chung một chuyện bên trên dừng lại lâu, mà là rất mau đem chủ đề chuyển rời đến cảnh tượng trước mắt bên trên. Từ giới hiện tại phân thân tính tình tựa hồ vô cùng đạm bạc, tức liền chỉ có thể coi là lần thứ nhất nhìn thấy Từ Trường Thanh, cũng không có tại phụ tử nhận nhau một chuyện bên trên có quá nhiều chờ mong. Rất tự nhiên cũng đem lực chú ý từ Trường Thanh trên thân chuyển rời đến trước mắt cái này che kín thần linh thi thể thiên địa bên trong, nói, không thể nói biết, chỉ có thể coi là suy đoán, trên thực tế nơi này cũng không phải cái gì thần linh mộ tràng, nơi này chỉ là một cái vứt bỏ. Thất bại phẩm bãi rác mà thôi. Thất bại phẩm. Từ Trường Thanh sau khi nghe, như có điều suy nghĩ nhìn một chút bên cạnh cách đó không xa như là một gò núi nhỏ thần linh thi thể, đồng thời bung ra thần niệm hướng bên kia dò xét quá khứ. Cơ hồ không có hoa phí quá nhiều tinh lực cùng thời gian. Từ Trường Thanh liền từ cô kia đã không sai biệt lắm sắp hoàn toàn hư thối thần linh thi thể trên thân tìm ra một chút chỗ đặc biệt. Đầu tiên, cô thi thể kia trên thân đã không có sinh khí, cũng không có tử khí, mà cái này loại tình huống dựa theo tình huống bình thường đến xem, cơ hồ là không thể nào xuất hiện tình huống. Bất luận cái gì vật sống vô luận mạnh đến mức nào lực lượng, trên thân đều sẽ chất chứa một tia sinh khí, đồng dạng khi vật sống chết đi thời điểm, sinh khí dần dần biến mất, tử khí thay vào đó. Toàn bộ quá trình phi thường chậm chạp, thẳng đến thi hải kém hoàn toàn biến mất, sinh khí, tử khí cũng đều sẽ theo thi hải cùng nhau biến mất. Ngay tại vừa rồi Từ Trường Thanh kiểm tra cỗ kia thần linh trên thi thể, cũng không có bất luận cái gì một tia sinh tử nhị khí tồn tại, không đơn thuần là kia một cỗ thi thể, liền ngay cả nó thi thể của hắn cũng là như thế, cũng chính là bởi vậy, toàn bộ che kín thi thể thiên địa bên trong đồng dạng không có bất kỳ cái gì một tia sinh tử nhị khí, loại này quái dị tình huống là Từ Trường Thanh chưa bao giờ từng thấy. Tiếp theo, mặc dù Từ Trường Thanh không có tại thi thể trên thân phát hiện sinh tử nhị khí, nhưng lại cảm thấy một cỗ hồng hoàng chi khí cùng tại còn sót lại thần huyết bên trong cũng cảm ứng được một tia tiên tiên chi khí, nếu như dựa theo tình huống bình thường để phán đoán, bằng vào hai cái này đặc thù là đủ đem những này thần thi khi còn sống thuộc thành thời kỳ hồng hoàng tiên tiên thần chi, nhưng thú vị là những thi thể này bên trong nhưng không có một tia pháp lực, thần lực hoặc là thiên địa pháp tắc chi lực tồn tại, loại chuyện này liền như là không có sinh tử nhị khí đồng dạng không thể tưởng tượng nổi. Từ trên thi thể quái dị đặc thù liên tưởng đến từ giới liên quan tới thất bại phẩm, khiến đến Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể suy đoán ra một màn trước mắt là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Từ Trường Thanh xem xét suy nghĩ đồng thời, từ giới cũng không có an tĩnh đứng ở một bên, mà là giống như là tại vì lời nói mới rồi giải thích, lại giống là đang lẩm bẩm lầu bầu nói, năm đó tiên thiên thần chi sáng tạo hậu thiên sinh linh thời điểm, từng có vô số lần thất bại, mỗi một lần thất bại đều nương theo lấy đại lượng thất bại phẩm, mà trong đó tuyệt đại bộ phận thất bại phẩm đều có thể một lần nữa lại lợi dụng, nhưng cũng không ít thất bại phẩm trong mắt bọn hắn không có bất kỳ cái gì giá trị lợi dụng. Chỉ bất quá, lúc ấy Hồng Quân thị cảm thấy những này thất bại phẩm nói không chừng khi nào chả có thể cần dùng đến, thế là liền đưa chúng nó tất cả đều đòi tới, đồng thời chuyên môn từ đã tìm một cái diệt vong thần vực mạnh vỡ, đem nó cải tạo thành dùng cho cất giữ những này thất bại phẩm địa phương. Bất quá theo Hồng Quân thị biến mất, nơi này cũng cùng nhau biến mất. Từ Trường Thanh từ suy nghĩ bên trong khôi phục lại, nghe đối phương lại hỏi, ngươi là lúc nào phát hiện có một chỗ như vậy? Tại biết Lễ Thiên Cung là theo Hồng Quân thị cùng nhau biến mất cổ thiên đình liền đã có chút hoài nghi, bất quá thật sự xác định là tại Ngô Liệt tại chuột tổ đạt được một viên xương cốt về sau. Đối mặt Từ Trường Thanh hỏi thăm, dưới mắt cái này từ giới phân thân không giống hoang sĩ linh cảnh cái kia phân thân đồng dạng, có chỗ dấu giếm hoặc là sửa chữa, mà là trực tiếp đáp lại, đồng thời phi thường kỹ càng giải thích, viên kia xương cốt hẳn là đến từ này phiến trong thi thể nào đó một bộ, sau đó điều tra biết là xuất từ chuột tổ một cái đấu tranh thất bại động chủ phủ đệ, mà cái kia động chủ cũng là nắm giữ đặc thù chuột nói chìa khóa động chủ một trong, cho nên ta lúc ấy liền đã suy đoán đầu này đặc thù chuột nói có lẽ là thông hướng cái này thất bại phẩm vứt bỏ địa. Về sau ta có chuyên môn để Ngô Liệt thu thập qua một chút nắm giữ đặc thù chìa khóa chuột tổ động chủ còn sót lại vật phẩm, ở trong đó lại phát hiện mấy cái cùng loại vật phẩm, lúc này mới có thể hoàn toàn xác định. Ngươi đã điều tra việc này, như vậy ngươi biết cái này chìa khóa là ai chế tạo sao? Từ Trường Thanh lại hỏi. Ngoại giới công nhận thuyết pháp là tất cả chuột nói chìa khóa đều là kiến tạo chuột tổ bên trong thiên đại nhân vật chế tác, chuột nói cũng là hắn mở, bất quá thú vị là đối với cái này đại nhân vật thân phận nhưng không có một cái công luận, tuyệt đại đa số người đều cho rằng là năm đó bởi vì chỗ dựa thần tôn vẫn lạc về sau, mất đi quyền thế Thiên Cung Hoàng Sĩ tổng đốc Địch Thu Trắng, bởi vì năm đó chuột tổ ích lợi cùng từ đặc thù chuột nói lấy được đồ vật đều là giao cho Địch Thu Trắng trực tiếp trưởng khống một cái phụ trách phụ thuộc thiên địa tất cả sự vụ đặc thù cơ cấu, cho nên khi Địch Thu Trắng thất thế cũng bị người ám sát về sau, cái này cái cơ cấu cũng giải tán, mà chuột tổ cùng cái khác bị nó quán thâu phụ thuộc trời thế lực cũng thoát ly giữa bầu trời trường khống. Từ giới cực kỳ cẩn thận giải thích, nhưng nói tới chỗ này hắn lại lắc đầu, tiếp tục nói, bất quá ta lại không cho là như vậy, bởi vì từ trong truyền thuyết đối Địch Thu Trắng thực lực đoán chừng, hắn cũng không phải là đặc biệt cường đại, càng không có độc lập mở nhiều như vậy lượng giới thông đạo năng lực, tất cả tại Địch Thu Trắng phía sau còn có những người khác. Từ Trường Thanh suy đoán nói, ngươi nói là cái kia vẫn là thần tôn. Từ giới y nguyên lắc đầu, nói, hẳn không phải là, có thể mở cũng vững chắc nhiều như vậy không cần lượng giới pháp trận lượng giới thông đạo, người này đối không gian đại đạo lý giải không kém gì Hồng Hoang thần chi. Nếu như năm đó ở Lễ Thiên cũng có như thế một cái nắm giữ không gian lớn nói lực lượng pháp tắc người tồn ở đây, cũng liền không khả năng bị ta chèn ép đến bây giờ loại này tình trạng. Nói, hắn dừng một chút, lại nói, mặc dù ta không rõ ràng đến cùng là ai tìm được nơi này, đồng thời mở mấy đầu lượng giới thông đạo, nhưng ta có thể khẳng định là Lễ Thiên Cung trên nhất trời những tên kia khẳng định biết nơi này, mà lại cũng biết tình huống nơi này, năm đó chuột tổ động chủ từ nơi này lấy được đồ vật cũng đều là bị mang đến trên nhất trời. Từ Trường Thanh lại nghi vấn hỏi, đã bọn hắn biết có một chỗ như vậy, vì cái gì bọn hắn không mình nắm giữ, mà là đem nơi này giao cho dãy núi giới chuột tổ đâu? Ta nghĩ đó phải là bọn hắn không thể trực tiếp nắm giữ nơi này nguyên nhân. Từ giới thần sắc bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị, vừa nói chuyện, một bên đưa tay hướng bầu trời xa xăm chỉ qua. Quy 1 chương 3144, phế phẩm mộ tràng, trung. Kỳ thật không cần từ giới dùng tay đi chỉ, Từ Trường Thanh liền đã phát hiện bầu trời xa xa dị thường. Chỉ thấy ở phương xa bầu trời nặng nề huyết vân bên trong, giờ phút này chui ra lấy ngàn mà tính, cùng loại u hồn huyết sắc linh thể, những này huyết linh từ trong mây chui ra về sau, liền quanh quẩn trên không trung vài vòng, sau đó phảng phất xác định vị trí, hướng Từ Trường Thanh bên này tuôn đi qua, đồng thời đang dâng lên đến thời điểm, còn có không ít cùng loại huyết linh từ trong mây chui ra, gia nhập trong đó, khi chúng nó đi tới Từ Trường Thanh đỉnh đầu thời điểm, đã có 10 vạn chúng. Nhiều, phô thiên cái địa, quả thực để người cảm thấy tâm sợ không thôi. Mặc dù 10 vạn huyết linh số lượng, ô áp áp bay ở Từ Trường Thanh hai người trên đỉnh đầu, nhưng Từ Trường Thanh nhưng lại không có cảm giác được quá lớn uy hiếp, hắn thần niệm rất dễ dàng liền có thể cảm thấy được những này huyết linh bản nguyên lai lịch có lẽ không phải bình thường, nhưng bản thân cũng không có cái gì lực lượng cường đại. Hắn xuất thủ, đừng nói mười mấy vạn huyết linh, liền xem như gia tăng gấp 10, gấp trăm lần, đối phó cũng như lấy đồ trong túi đơn giản. Huống chi tỉ mỉ từ Trường Thanh phát hiện những này huyết linh căn bản không phải hướng về phía mình đến, mục tiêu của bọn nó là bên cạnh phụ thân Ngô Liệt từ từ giới phân thân, hoặc là càng chính xác đến nói là hướng về phía Ngô Liệt thể nội thần huyết huyết mạch mà đến. Nhưng mà, so sánh với từ Trường Thanh nhẹ nhõm thần sắc đến, thời khắc này từ từ giới thì lộ ra phi thường nghiêm túc, đặc biệt là huyết linh lên đỉnh đầu bầu trời xoay quanh bắt đầu dần dần ép xuống thời điểm, hai tay của hắn đã bắt đầu bấm pháp quyết, thi triển pháp thuật, lên đỉnh đầu ngưng tụ ra một cái thanh ngọc hồ lô. Mặc dù từ từ giới là một bộ trận địa sẵn sàng bộ dáng, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có xuất thủ hạ pháp, ngược lại là đi đến cách đó không xa một khối ụ đá lớn nhỏ thần thi hài cốt bên cạnh ngồi xuống, hoàn toàn là một bộ xem kịch vui dáng vẻ. Đối với Từ Trường Thanh cử động, từ từ giới cũng không nói gì thêm, trên thực tế cho dù Từ Trường Thanh xuất thủ hắn cũng muốn ngăn lại, dù sao thời khắc này cục diện là hắn sớm cũng đã dự liệu đến, vì thế hắn sớm đã làm tốt chuẩn bị, liền đợi đến thu hoạch nhóm này chiến lợi phẩm, cũng không định tại cái này tối hậu quan đầu cùng người phân một chén. Đúng lúc này, rốt cục có một con huyết linh nhịn không được bản năng dụ hoặc, từ quần lạc bên trong bật ra, lấy tốc độ cực nhanh hướng từ từ giới bay tới, ý đồ chui vào từ từ giới thể nội. Nhưng mà, khi nó bay đến từ từ giới trên đỉnh đầu lúc, vừa mới lại từ từ giới thi pháp ngưng tụ mà thành thanh ngọc hồ lô lấp lánh ra thanh sắc quang mang, hồ nước ngọc cái nắp cũng biến mất không thấy gì nữa, đem rộng mở hồ nước lộ ra, một cỗ hấp lực cường đại từ ấm trong miệng truyền tới, đem từ từ giới hướng trên đỉnh đầu hoàn toàn bao trùm, hình thành một cái vô hình lưới. Rơi xuống huyết linh liền ngay cả năng lực phản kháng đều không có, liền bị cỗ lực hút này trô vây quanh, nháy mắt thu nhập đến thanh ngọc trong hồ lô. Bầu trời huyết linh cũng không có bởi vì đồng loại bị lấy đi mà cảm thấy sợ hãi, trên thực tế bọn chúng ngay cả sợ hãi tình cảm đều không có, có chỉ là cơ sở nhất bản năng, mà loại bản năng này theo một con huyết linh rơi xuống bị triệt để kích phát ra đến, cơ hồ là đồng thời mười mấy vạn con huyết linh tựa như là giống như cuồng phong bạo vũ rơi xuống, hướng từ từ giới lao đến. Mười mấy vạn huyết linh cùng xuống một lúc khí thế liền liền xem như người đứng xem Từ Trường Thanh cũng cảm thấy một cô áp lực vô hình, bị cái này mười vạn huyết linh xem làm mục tiêu từ từ giới thừa nhận áp lực tự nhiên cũng càng lớn hơn. Chỉ là hắn y nguyên phi thường tỉnh táo, không ngừng thôi động thể nội pháp lực, rót vào đỉnh đầu thanh ngọc trong hồ lô. Khiến cho hồ lô hình thể từ hư ảo trong suốt trở nên như là thực thể, mà trong hồ lô truyền ra hấp lực cũng nháy mắt ra tăng mấy chục lần, phảng phất một cái hướng lên cái phế ước, đem không trung tất cả huyết linh bao quát trong đó, cấp tốc hút vào trong hồ lô. Đại lượng huyết linh nhận hấp lực trói buộc, rót vào hồ lô, khiến cho miệng hồ lô trên không xuất hiện một cái huyết linh tạo thành vòi rồng, mà hồ lô bản thể nhan sắc cũng từ xanh đậm chất chất dần dần biến thành màu đỏ xanh, đồng thời màu đỏ còn càng ngày càng sâu, càng ngày càng diễm. Thẳng đến cuối cùng một con huyết linh được thu vào hồ lô thời điểm, hồ lô dưới mặt đất đồng dạng đã triệt để biến thành diễm hồng sắc, trên xuống đồng dạng thì xanh đỏ giao nhau, đều chiếm một nửa. Thấy máu linh đã triệt để được thu vào hồ lô, từ từ giới lập tức thay đổi pháp quyết, đem miệng hồ lô một lần nữa chắn, đồng thời đem cái này giống như là tiên pháp, lại giống là pháp bảo hồ lô cho thu hồi đến thể nội. Mặc dù vừa rồi toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, hoàn toàn như từ từ giới đoán trước như thế phát triển, nhưng huyết linh đối với hắn thực hiện áp lực y nguyên đối tinh thần của hắn tạo thành nhất định xung kích, kết thúc về sau, sắc mặt của hắn cũng biến thành có chút khó coi, trên trán càng là ít có bước lên xuất mồ hôi nước. Chỉ gặp, hắn thật dài phun ra một ngụm trọc khí, xoa xoa mồ hôi trên trán, nhìn về phía trên mặt nghi vấn Từ Trường Thanh, đồng thời không đợi Từ Trường Thanh mở miệng hỏi thăm, liền chủ động hướng Từ Trường Thanh giải thích nói, vừa rồi vật kia là Hậu Thiên Nguyên Linh. Đây chính là Hậu Thiên Nguyên Linh. Từ Trường Thanh kinh ngạc một chút, lại nghi ngờ nói, làm sao cùng ta trong trí nhớ Hậu Thiên Nguyên Linh không giống? Liền như là cái khác hồng hoang sản phẩm đồng dạng, Từ Trường Thanh có thể thẳng đến Hậu Thiên Nguyên Linh vật này hoàn toàn là bởi vì Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức. Hậu Thiên Nguyên Linh là một loại cực kỳ đặc thù linh vật, xuất hiện thời gian cũng đã khuya, cơ hồ là tại Hồng Hoang Đại Địa một lần cuối cùng Thiên Địa Đại Kiếp trước đó không lâu mới xuất hiện, mà danh tiếng kia cũng là tại Thiên Địa Đại Kiếp bên trong lan truyền mở. Sinh ra Hậu Thiên Nguyên Linh quá trình phi thường thần bí, cho dù là Chấn Nguyên Tử bực này tồn tại cũng không rõ ràng Hậu Thiên Nguyên Linh sinh ra điều kiện có những cái kia, duy nhất rõ ràng một điểm chính là Hậu Thiên Nguyên Linh sinh ra cùng Hậu Thiên Thần Linh có quan hệ. Bình thường bao quát Chấn Nguyên Tử ở bên trong tuyệt đại đa số thời kỳ Hồng Hoang cường giả đều cho rằng khi Hậu Thiên Thần Linh bỏ mình thời điểm, trong cơ thể hắn thần hồn, thần quốc, tinh huyết hết thảy lực lượng sinh ra một loại nào đó không muốn người biết biến hóa, không có tiêu tán ở thiên địa, cũng không có dựa theo riêng phần mình lực lượng bản nguyên ngưng tụ, mà là dung hợp lại cùng nhau, sinh ra một loại mới linh tài, loại này linh tài chính là Hậu Thiên Nguyên Linh. Nghe nói cái này Hậu Thiên Nguyên Linh tập trung Hậu Thiên Thần Linh suốt đời tinh hoa, một khi thu hoạch được một cái thời kỳ Hồng Hoang phổ thông sinh linh, có thể thông qua cái này mai Hậu Thiên Nguyên Linh thu hoạch được tiên đạo tán thành, thành vị thiên đỉnh một Hậu Thiên Thần Linh, cho nên cũng có người đem cái này Hậu Thiên Nguyên Linh xưng là tiên đạo thần vị. Sở dĩ cái này Hậu Thiên Nguyên Linh xuất hiện rất muộn, là bởi vì thượng cổ Hồng Hoang Thiên Đình xuất hiện, cái này Hậu Thiên Nguyên Linh mới có xuất hiện cơ sở. Này thượng cổ Thiên Đình có được ký thác thần linh bản nguyên phân thân phong thần đài, chỉ cần Thiên Đình bất diệt, thần linh cơ hồ là bất tử tồn tại, cho dù tại một nơi nào đó bị giết, cũng sẽ từ phong thần đài một lần nữa sống lại. Cái này loại tình huống thẳng đến Hồng Hoang lần thứ 3 Thiên Địa Đại Kiếp gần thời điểm, Thiên Đình dao động, phong thần đài không hiểu biến mất, không ít Thiên Đình Hậu Thiên thần linh chết bởi Hồng Hoang sinh linh cường giả tập sát, cuối cùng một cái nào đó Hậu Thiên thần linh sau khi chết đột nhiên ngưng tụ thành dạng này một cái Hậu Thiên Nguyên Linh. Đồng thời bị giết hắn Hồng Hoang sinh linh thu hoạch được, khiến cho trở thành Hậu Thiên Thần Linh, có quan hệ Hậu Thiên Nguyên Linh sự tình mới lan truyền ra. Nhưng mà, bây giờ bị từ từ giới nói tới Hậu Thiên Nguyên Linh lại cùng Từ Trường Thanh trong trí nhớ Hậu Thiên Nguyên Linh căn bản là hai việc khác nhau, bọn chúng càng giống là một loại thần linh tàn hồn dung hợp thần huyết cùng oán khí ngưng tụ thành một loại không biết linh thể, nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh mới có thể đưa ra chất vấn. Cái này đích xác là Hậu Thiên Nguyên Linh, nhưng cũng không tính là hậu thiên nguyên linh. Từ từ giới nói một câu để người nghe tự mâu thuẫn. Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể minh bạch lời này ý tứ, xác nhận nói, bởi vì những này đều không phải hậu thiên thần linh, chỉ là nó bên trong một nguyên nhân. Từ từ giới tay giơ lên, thi pháp trực tiếp từ thanh ngọc trong hồ lô rút ra một cái huyết linh, giam cầm ở lòng bàn tay, sau đó ném cho Từ Trường Thanh, nói, ngài nhìn xem liền minh bạch. Từ Trường Thanh tiếp nhận cái này huyết linh, phân biệt dùng pháp lực cùng thần niệm hướng vào phía trong dò xét một chút, hắn phát hiện cái này huyết linh bản nguyên cùng hắn tại huyết hải trong hồ thay nô liệt giải quyết đoàn kia bị ô thần huyết có chút cùng loại, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là cùng loại. Cẩn thận xem xét sau hắn phát hiện cái này huyết linh bên trong so với kia thần huyết còn nhiều một chút đồ vật, mà cái này một chút đồ vật thiếu khuyết liền cấu thành cả hai từ hình thể đến, trên bản chất khác biệt lớn. Đây là thu hồi thần niệm. Từ Trường Thanh chần chờ một chút, thần sắc nghi ngờ nhìn về phía Từ Từ Giới, hỏi, thiên đình khí vận? Cũng khó trách Từ Trường Thanh đối phát hiện của mình cảm thấy vô cùng quái dị, bởi vì đây là hắn tiến vào Lễ Thiên Cung trưởng quản thiên địa này về sau, lần thứ nhất phát hiện thiên đình khí vận. Trong ký ức của hắn, chỉ có thành lập thần triều, tiên triều chờ thiên đình về sau, mới có loại này thiên đình khí vận xuất hiện. Tỷ như Côn Lôn Tam Giới Tiên Cung liền có cùng loại khí vận, chỉ là hơi mờ nhạt một chút, trên bản chất là một loại khí vận, mà Thánh Khư ngoại môn Linh Sơn năm đó xuất hiện tiên triều cũng có một tia loại này thiên đình khí vận, chỉ là theo Thái Thượng Thanh Tịnh Tiên Vương hướng hủy diệt, cái này một tia thiên đình khí vận cũng rất nhanh tiêu tán, chỉ có một ít trấn vận chí bảo bên trong có chỗ lưu lại. Lúc trước tiến vào thiên địa này về sau, biết quá khứ vô số năm trưởng quản thiên địa này chính là Lễ Thiên Cung, nó địa vị cùng chức quyền cơ hồ cùng thiên đình không khác, mà Lễ Thiên Cung cũng tự xưng Hồng Hoang Thiên Đình hậu duệ, cho nên dựa theo lẽ thường suy đoán, Lễ Thiên Cung giới trướng tiên quan thần lại trên thân nhất hẳn là có được loại này thiên đình khí vận. Nhưng mà, tại quá khứ thời gian lâu như vậy bên trong, Từ Trường Thanh lại chưa từng từ trên người một người cảm nhận được qua bất luận cái gì một tia thiên đình khí vận, cho dù là Tiêu Hóa Nguyên dạng này tại Lễ Thiên Cung có thể nói được là quyền cao chức trọng người, trên thân cũng chỉ là có được thiên địa khí vận, mà không có loại kia đặc thù thiên đình khí vận. Nhưng giờ này khắc này, cái này giấu ở Lễ Thiên Cung vô số phụ thuộc trong thiên địa thần thi trong mộ địa chỗ sinh ra loại này cùng hậu thiên nguyên linh cùng loại linh vật bên trong, lại người sở hữu một cỗ thiên đình khí vận, mà lại cỗ này thiên đình khí vận cho Từ Trường Thanh một loại phi thường cổ lão cảm giác, mà loại này cổ lão cảm giác chỉ có dùng hằng cổ để hình dung mới khiến cho người cảm thấy phù hợp. Đây là Hồng Hoang Thiên Đình lưu lại khí vận. Từ Trường Thanh hướng Từ Từ Giới xác nhận nói, không phải Hồng Hoang Thiên Đình, mà là Hồng Hoang Cổ Thiên Đình. Từ Từ Giới cải chính. Mặc dù chỉ là kém một chữ, nhưng cả hai hàm nghĩa hoàn toàn khác biệt. Từ Trường Thanh nói tới Hồng Hoang Thiên Đình là trấn nguyên tử trong trí nhớ trưởng quản Hồng Hoang một kiếp số cơ duyên Hồng Hoang Thiên Đình, mà Từ Từ Giới trong miệng Cổ Thiên Đình thì là theo Hồng Quân Thị cùng nhau biến mất cái kia còn chưa hoàn thành thứ nhất Thiên Đình. Nếu như cứng rắn muốn dùng đơn giản để giải thích, như vậy liền có thể cho rằng một cái là chính thống Thiên Đình, mà một cái khác thì là phế Thiên Đình. Biết rõ ràng những này về sau, Từ Trường Thanh cũng minh bạch vì cái gì những này huyết linh không thể xem như hậu thiên nguyên linh, bởi vì những này huyết linh không có tới từ Thiên Đình chính thống thần vị cung cấp cho chúng nó hoàn thành lộ sắc cuối cùng, cho nên không thể xem như hậu thiên nguyên linh. Quy 1 chương 3145, phế phẩm mộ tràng, hạ. Mặc dù biết rõ ràng những này không hoàn chỉnh hậu thiên nguyên linh nội tình, nhưng Từ Trường Thanh trong lòng y nguyên có đại lượng nghi vấn cần giải đáp, đang lúc hắn chuẩn bị mở miệng hướng Từ Từ Giới hỏi thăm thời điểm, Từ Từ Giới lại đoạt trước nói, thời gian của ta đã không nhiều, vừa rồi bắt giữ những này hậu thiên nguyên linh tiêu hao ta không ít tâm lực, ta chỉ sợ cần lui giữ Ngô Liệt thần hồn chỗ sâu thời gian rất lâu mới có thể khôi phục, nếu như trong lòng ngài còn có cái gì nghi ngờ lời nói, có thể đi giữa bầu trời tìm người kia, hắn hẳn là có thể vì ngài giải đáp không ít vấn đề. Nói xong, hắn cũng không đợi Từ Trường Thanh làm ra phản ứng, liền triệt hồi đối Ngô Liệt thân thể trường khống, toàn bộ phân thân ý thức lùi về đến Ngô Liệt thần hồn chỗ sâu, chữa trị trước đó tiêu hao pháp lực, đồng thời luyện hóa những cái kia bắt được hậu thiên nguyên linh. Từ Trường Thanh cũng không có ngăn cản Từ Từ Giới rời đi, hắn nhìn ra được Từ Từ Giới cái này phân thân cũng không phải là không muốn giải đáp trong lòng của hắn nghi hoặc, mà là thật không cách nào lại chống đỡ tiếp, không thể không giải trừ phân thân khống chế trạng thái. Bất quá, Từ Từ Giới phân thân cũng cho Từ Trường Thanh một cái nhắc nhở, đó chính là giữa bầu trời người kia, chỉ là có lẽ bởi vì Ngô Liệt duyên cớ, hắn không quá phù hợp đem thân phận của người kia tên nói thẳng, mà là dùng loại này hàm hồ phương thức cho Từ Trường Thanh nhắc nhở. Được nhắc nhở, Từ Trường Thanh trong đầu lập tức hiện ra 10 cái danh tự, đây đều là Hoàng Sĩ Linh cảnh cố kia phân thân cung cấp trong danh sách thân ở giữa trời cao vị ám tử, nghĩ đến Từ Từ Giới nói tới người kia liền ở trong đó, mà hắn cũng bắt đầu hồi ức những người này tài liệu cụ thể lấy phán đoán người kia xác thực thân phận. Ngay tại Từ Trường Thanh suy nghĩ chuyện thời điểm, bị pháp thuật thúc vượt tại Từ Trường Thanh trong tay cái kia hậu thiên nguyên linh bản năng nhận Ngô Liệt thể nội thần huyết huyết mạch hấp dẫn, nghĩ muốn xông ra Từ Trường Thanh bản tay pháp lực trói buộc, chui vào mục tiêu thể nội, cho nên nó không ngừng xung kích bản tay trùng quanh phong cấm pháp lực, lại một lần lần bị pháp lực đụng trở về, có phần có một ít không đạt mục đích thể không nghỉ vận bị. Cùng lúc đó, khôi phục bình thường Ngô Liệt có chút khẩn trương nhìn xem bị Từ Trường Thanh giam cầm lại hậu thiên nguyên linh. Mỗi một lần hậu thiên nguyên linh đối giam cầm pháp trận xung kích đều sẽ để hắn cảm thấy tâm tình khẩn trương, sợ Từ Trường Thanh không cẩn thận đem cái này tử địch cho phong xuất. Mặc dù Từ Từ Giới phân thân vừa rồi phụ thân ở trên người hắn, nhưng cái này phân thân biểu hiện ra ngoài khí độ cùng tâm cảnh so với Hoang Sĩ Linh cảnh phân thân muốn tốt không ít, chẳng những không có đem nó thần hồn hoàn toàn giam cầm lại, còn bung ra Ngô Liệt thần hồn trói buộc, để bọn chúng có thể nghe tới cùng Từ Trường Thanh trò chuyện nội dung, cho nên Ngô Liệt giờ phút này cũng đối thiên địa này cùng những cái kia hậu thiên nguyên linh có chút hiểu rõ. Bất quá, cho dù không có Từ Trường Thanh hai người trong lúc nói chuyện với nhau biết có quan hệ hậu thiên nguyên linh sự tình, Ngô Liệt cũng có thể từ nguồn gốc từ huyết mạch cái chủng loại kia gặp được thiên địch phức tạp cảm giác bên trong, biết những này hậu thiên nguyên linh đối với hắn mà nói tuyệt đối không phải vật gì tốt, hắn không chút nghi ngờ một khi để cái này hậu thiên nguyên linh tiến vào thân thể, hắn đem lại biến thành một người khác. cho nên hắn đối phụ cận cuối cùng một con hậu thiên nguyên linh cảm thấy đặc biệt chớ khẩn trương, trong lòng không giờ khắc nào không hy vọng từ trường thành trực tiếp đem nó đánh tan, chấm dứt hậu hoạn. Chỉ bất quá, nô liệt kỳ vọng hiển nhiên muốn thất bại, phân tích ra từ giới trong miệng chỗ xưng người kia là ai về sau, từ trường thanh liền đem lực chú ý chuyển rời đến ở trong tay hậu thiên nguyên linh trên thân. Hắn chỉ là hơi nghĩ nghĩ, liền lựa chọn giữ lại cái này hậu thiên nguyên linh, đồng thời còn dự định đem cái này hậu thiên nguyên linh bồi dưỡng phải càng hoàn chỉnh, tìm cơ hội thí nghiệm một chút cái này không hoàn chỉnh hậu thiên nguyên linh dung nhập những cái kia ủng có thần linh huyết mạch lễ thiên cung thần duệ nhóm thể nội, nhìn thấy bọn nó sẽ xuất hiện cái dạng gì không thể đoán được biến hóa. Chỉ gặp hắn tại Ngô Liệt nhìn chăm chú, liên tiếp thay đổi pháp quyết, nhanh chóng đem từng cái mang theo một phần nhỏ thiên địa tương sinh chi đạo trận thế phong cấm pháp trận đánh vào cái này hậu thiên nguyên trong linh thể, mà hậu thiên nguyên linh cũng dần dần có lại tiểu hình thể, chậm rãi biến thành từ trường thành tại huyết hải hồ kiểm chế huyết thủy sau khi ngưng tụ mà thành thần huyết tinh thạch, chỉ là cái này nguyên linh tinh thạch hình thể so kia muốn lớn hơn một chút, mà lại mặt ngoài càng là nhiều đại lượng nhìn qua liền cảm thấy phi thường huyền diệu cùng thần kỳ phù văn. Khi từ trường thành đem cái này không hoàn chỉnh hậu thiên nguyên linh phong cấm sau khi đứng lên, xuất hiện tại Ngô Liệt trong lòng, nguồn gốc từ huyết mạch vô hình ý sợ hãi rất nhanh liền tiêu tán. Thay vào đó chính là một cô mãnh liệt khao khát cảm giác, muốn thu hoạch được cái này mai bị phong cấm hậu thiên nguyên linh. Chỉ bất quá, nội tâm cảm giác lại thế nào mãnh liệt, Nô Liệt cũng không dám biểu hiện ra nửa điểm dị thường. Vừa rồi hắn lấy một người đứng xem thân phận toàn bộ hành trình kinh lịch mình vị kia thần bí chủ nhân cùng từ trường thanh ở giữa đối thoại, mặc dù tại những lời kêu bên trong cũng không có cho thấy cả hai chân thực quan hệ, nhưng từ đủ loại chi tiết có thể nhìn ra quan hệ của hai người chỉ sợ cực kỳ thân mật, loại này thân phận bối cảnh đủ để cho hắn bỏ đi trong lòng sinh ra bất luận cái gì lệch đầu óc. Mà lại coi như không có cái này một tầng thân phận bối cảnh tạo thành cố kỵ, lấy đối phương bày ra một bộ phận thực lực cũng đã đầy đủ để hắn dập tắt trong lòng tất cả tạp niệm, thành thành thật thật làm một cái tùy tùng. Ngươi đi về trước đi, nơi này đối ngươi mà nói quá nguy hiểm, mấy ngày nữa ta sẽ đi tìm ngươi, mượn ngươi chuột nói đi dây núi giới. Từ trường thanh lại hướng Ngô Liệt ám chỉ nói, nếu như ngươi khi đó còn có cái gì phiền phức trong người lời nói, ta có lẽ có thể giúp ngươi giải quyết một cái, xem như một lần giao dịch đi. Nghe tới từ trường thanh, Ngô Liệt rất rõ ràng từ trường thanh nói tới phiền phức là cái gì, trong lòng lập tức sinh ra vẻ vui mừng. Tuy nói, lấy năng lực của hắn cũng đích xác có thể giải quyết Thanh Châu bản địa những cái kia thế lực đối địch, nhưng tại hạ giới Thiên Hòa dãy núi giới các cái khác phụ thuộc thiên địa thế lực giải quyết liền muốn phiền phức được nhiều, động thủ cũng không có 10 thành nắm chắc, cho dù cuối cùng thành công giải quyết, nhưng tự thân cũng tất nhiên sẽ không nhỏ hao tổn, cuối cùng vẫn là sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của hắn. Hiện tại từ trường thanh dạng này, một cái cường giả bí ẩn chủ động mở miệng hỗ trợ, hắn tự nhiên là cầu còn không được, trong lòng rất nhanh liền đã có dự định, chuẩn bị đem dãy núi giới những cái kia phiền phức giao cho từ trường thanh giải quyết. Làm ra quyết định, Ngô Liệt hướng từ trường thanh xin lỗi một tiếng, cũng không hỏi từ trường thanh phải chăng có năng lực trở lại Thanh Châu, liền trực tiếp cầm lấy chuột nói chìa khóa, mở ra thông hướng Thanh Châu huyết hải hồ chuột đạo nhân miệng, không kịp chờ đợi nhảy vào trong đó. Cũng khó trách tại từ trường thanh muốn Ngô Liệt rời đi thời điểm, sẽ có vẻ như vậy không kịp chờ đợi, bởi vì Ngô Liệt huyết mạch bản năng không giờ khắc nào không tại nhắc nhở hắn có thiên địch tồn tại đang đến gần. Cho nên khi sau khi hắn rời đi không lâu, lưu tại nguyên chỗ không nhúc nhích từ trường thanh liền nhìn thấy bầu trời xa xăm lại xuất hiện một nhóm không hoàn chỉnh hậu thiên nguyên linh tạo thành huyết linh, hướng bên này lao qua. Hiển nhiên những này huyết linh mới vừa rồi là cảm thấy Ngô Liệt chỗ. Chỉ bất quá nhóm này huyết linh bay đến phụ cận về sau, vẹn vẹn chỉ là ở chung quanh không trung xoay quanh trong chốc lát, liền phảng phất mất đi mục tiêu riêng phần mình tản ra, rất nhanh lại tránh về đến không trung huyết vân bên trong. Tại huyết linh xuất hiện thời điểm, từ trường thanh không hề động, khí tức cả người cũng thu liễm, cùng hoàn cảnh chung quanh hòa làm một thể. Tại huyết linh rời đi thời điểm, hắn tự quan sát kỹ một chút những này huyết linh động tĩnh quy luật, rất nhanh liền từ trong đó một nhóm trên trăm cái huyết linh tạo thành quần lạc bên trong phát hiện một chút manh mối. Hắn thông qua xem khí vận chi pháp, quan sát được cái này một nhóm huyết linh trên thân tích chứa thiên đỉnh khí vận xa xa muốn vượt qua cái khác bất luận cái gì một nhóm huyết linh, mà lại tại vừa rồi tụ tập tới thời điểm, cái này một nhóm huyết linh cũng tại toàn bộ huyết linh bảy bên trong ẩn ẩn bảy biện ra một loại chủ đạo trạng thái, có này cũng không khó coi ra cái này một nhóm huyết linh đồng dạng so cái khác ngơ ngơ ngác ngác chỉ có bản năng huyết linh nhiều một tia linh tính. Phát hiện một mục tiêu từ trường thanh không có sử dụng bất luận cái gì pháp lực, mà là vô cùng cẩn thận chỉ dùng nhục thân khí huyết chi lực thi triển quỷ mị thần hành thân pháp, theo sát bầu trời đám kia đặc thù huyết linh bảy hướng nơi xa cũ kia lớn nhất thần linh thi thể chỗ phương vị di động đi qua. Vô luận bên trong thế giới này thần linh thi thể khi còn sống có phải là hay không hậu thiên sáng tạo thất bại phẩm, vẹn vẹn từ những thi thể này hình thể đến xem, bọn hắn vốn có lực lượng chỉ sợ một điểm không kém gì những cái kia hồng hoang cường giả. Những thi thể này bên trong, nhỏ nhất một bộ cũng so ngày đó từ trường thành tại phát xít căn cứ trong tấm ảnh nhìn thấy khoa phụ thi hài muốn lớn không ít, mà lớn nhất một cỗ thi thể, cũng ngay tại lúc này từ trường thành muốn đi trước cỗ thi thể kia, thô sơ giản lược đánh giá tính một chút nó khi còn sống thân cao chí ít có vạn trượng trở lên, điều này cũng làm cho từ trường thành không khỏi nghĩ đến bản cổ thị. Có quan hệ bản cổ thị tư liệu, Chấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ cũng không nhiều, tuyệt đại đa số đều là không chọn vẹn bù đắp, nhưng có một chút Chấn Nguyên Tử nhớ được rất rõ ràng, khi bản cổ thị bung ra đối thân thể giam cầm về sau, thân thể của hắn đem sẽ trở nên vô cùng to lớn đến liền liền thiên địa cũng vô pháp dung nạp, mà tại thiên địa pháp tắc tác dụng dưới, bầu trời cùng đại địa khoảng cách cũng sẽ tại bản cổ thị không ngừng bành trướng hình thể hạ, dần dần kéo xa. Phảng phất như là bị bản cổ thị chống ra đồng dạng, người thế tục ở giữa lưu truyền bản cổ khai thiên tịch địa truyền thuyết cũng là nguồn gốc từ đây. Mặc dù so sánh với viễn cổ thời kỳ hồng hoang có thể lấy thân thể chữa trị hồng hoang địa mạch bản cổ thị mà nói, từ trường thanh trước mắt cố kia vạn trượng cự người thi thể còn hơi ít đi một chút, nhưng khí thế của nó lại phi thường giống bản cổ thị. Mà lại theo từ trường thanh tới gần vạn trượng cự người thi thể, hắn phát hiện cố này cự người thi thể cùng cái khắc thần linh thi thể có chỗ khác biệt, cái khắc thần linh thi thể vẹn vẹn chỉ là bị ném vứt bỏ ở đây, theo thi thể hư thối mà dung nhập bên trong thế giới này. Nhưng người khổng lồ này thi thể tựa hồ là khi còn sống liền dung nhập bên trong thế giới này, mà nó xương cổ sống chờ chủ yếu xương cốt càng là cùng đại địa địa mạch tương dung, để cái này vỡ vụn trời mà trở nên vô cùng vững chắc. Cái này cùng năm đó bản cổ thị cấp đạo thiên địa chữa trị địa mạch làm sao nó tương tự. Theo sát lấy một nhóm kia ở trên trời di chuyển nhanh chóng huyết linh, từ trường thanh đã đi tới cự người thi thể bên dưới, nhìn xem đám kia huyết linh rơi xuống từ trên không, mà rơi xuống địa điểm không sai biệt lắm ngay tại cự người thi thể nơi ngực. Đến cự người thi thể bên cạnh lúc, từ trường thanh trong lòng cũng càng phát ra xác định cỗ này cao tới vạn trượng trở lên cự người thi thể khẳng định cùng bản cổ thị có liên hệ nào đó, bởi vì hắn một đường đi tới nhìn thấy qua hơn 1000 bộ thần linh thi thể, tất cả thần linh thi thể huyết nhục đều bị hủ hóa, trừ số ít xương cốt bảo tồn tương đối hoàn hảo bên ngoài, còn lại thi thể liền ngay cả xương cốt đều hủ hóa thành trên mặt đất cát đá, như xương cổ sống này một ít đặc biệt cứng rắn. Xương cốt miễn cưỡng có thể bảo lưu lại đến, để từ trường thanh dạng này hậu nhân lờ mờ nhìn ra thi thể khi còn sống bộ dáng. Mà người khổng lồ này thi thể thì hoàn toàn khác biệt, hắn là toàn bộ thân hình đều hóa thành núi cao cùng đại địa, mà loại năng lực này tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ chỉ có bản cổ thị có thể làm được. Quy 1 chương 3146, thần thi huyền bí, thượng. Từ trường thanh tiện tay từ dưới đất nắm lên một khối nham thạch, dùng thần niệm kiểm tra một hồi, phát hiện khối nham thạch này cũng không có bất kỳ cái gì chỗ đặc biệt cùng bên ngoài phổ thông nham thạch, không hề khác gì nhau. Loại này phổ thông trạng thái nếu như thả tại địa phương khác ngược lại cũng không phải cái gì để người kinh ngạc sự tình, nhưng đặt ở cái này tràn ngập thần linh thi hài địa phương, cùng địa phương khác thấm vào thần huyết cắt đá so sánh với, liền lộ ra không tầm thường. Từ trường thanh vứt bỏ trong tay nham thạch, tiếp tục hướng những cái kia huyết linh rơi xuống địa phương đi đến, dưới chân thổ địa cũng từ thẩm thấu thần huyết cắt đá dần dần biến thành một chút phổ thông nham thạch. Tại nhanh đến giữa sườn núi thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước, quay đầu nhìn về bên trái một khối gần cao 3 mét đại nham thạch dưới đáy nhìn sang, chỉ thấy tại kia nham thạch dưới đáy vậy mà sinh dài một chút cùng loại rêu tử sắc thực vật. Đây là từ trường thanh tiến vào thiên địa này sau lần thứ nhất nhìn thấy thực vật, hoặc là cũng có thể nói là lần thứ nhất nhìn thấy vật sống, cơ hồ không cần tới gần, hắn liền có thể cảm giác được từ kia rêu bên trên phát ra sinh cơ chi khí. Đó cũng không phải bởi vì rêu bản thân sinh cơ chi khí cường liệt bao nhiêu, mà là bởi vì chúng quanh loại này liền ngay cả linh khí đều không có không tịch hoàn cảnh bên trong, bất kỳ cái gì một tia khí tức đặc biệt đều sẽ trở nên vô cùng bắt mắt, liền giống như trong bóng tối lửa ánh sáng. Cái này một khối nhỏ rêu xuất hiện hoàn toàn vượt quá từ trường thanh đoán trước, bởi vì hắn thấy bởi vì những này thần trong thi thể cái chủng loại kia có thể sinh ra không tịch lực lượng thần huyết đã hoàn toàn ăn mòn toàn bộ thiên địa, khiến cho thiên địa này biến thành một cái tràn ngập không tịch chi lực thiên địa. Tại dạng này trong thiên địa, theo lý thuyết không nên tồn tại bất luận cái gì sinh mệnh mới là, mà bây giờ lại xuất hiện loại này làm trái giới này thiên địa lẽ thường sự tình, như vậy dưới chân hắn tòa này cự người thi thể biến thành sơn mạch hẳn là đáp án chỗ. Nghĩ tới đây, từ trường thanh ngồi xổm người xuống, đem tay đặt ở dưới chân thổ địa bên trên, còn không đợi hắn thi triển thần niệm xem xét thổ địa chi tiết, chỉ từ bàn tay xúc cảm liền có một loại cùng trước đó hoàn toàn cảm thụ bất động. Vừa rồi tại chân núi, từ trường thanh nhặt lên viên kia nham thạch thời điểm, liền chạm đến mặt đất. Nơi đó thổ địa cùng địa phương khác thổ địa liền bản chất mà nói, không có cái gì khác nhau quá nhiều, tất cả đều là một chút nham thạch cùng cát sỏi, nhưng bây giờ đến giữa sườn núi lúc, bàn tay của hắn xúc cảm lại có thể từ mặt đất cảm nhận được một chủng loại như bùn đất mềm mại cảm giác, đồng thời còn có thể cảm giác được mặt đất mang theo một loại nào đó thủy khí ướt át. Tại hơi hơi kinh ngạc một chút về sau, từ trường thanh lập tức đem thần niệm thi triển đi ra, thăm dò vào xuống đất, rất nhanh hắn liền phát hiện ở đây dưới mặt đá phương có đại lượng nước ngầm mạch, những này thủy mạch bên trong chảy xuôi lấy đại lượng nước, mà lại thủy đạo trên vách đá cũng che kín bùn đất, trên bùn đất không đơn giản mọc ra rêu, còn có một số không biết tên thực vật, lớn nhất một gốc thực vật thậm chí bổ khuyết nửa cái dòng nước ngầm, quả thực chính là một cái hoàn toàn khác biệt sinh cơ thế giới. Ngay sau đó, tại từ trường thanh thu hồi thần niệm một máy mắt, hắn còn từ cấp tốc lưu động mạch nước ngầm bên trong phát hiện một loại lớn lên giống là thằn lằn, toàn thân tựa như bạch ngọc cá cóc, loại này cá cóc hình thể cũng không phải là rất lớn, chỉ có ngón út lớn nhỏ, nhưng thể nội sinh cơ lại phi thường tràn đầy đến có thể cùng những cái kia hạ giới cựu châu cự hình hung thú cùng so sánh. Quả nhiên là bản cổ thị. Thu hồi thần niệm từ trường thanh đã xác nhận mình trước đó đối người khổng lồ này thi thể bản nguyên lai lịch suy đoán, lẩm bẩm lầu bầu thầm nói. Bản cổ thị thân thể tại cùng tiên địa tương hợp về sau, có thể diễn hóa vật vật, thai nghén sinh linh cái này tại hồng hoang là mọi người đều biết sự tình, mà lại đây cũng là bản cổ thị độc nhất vô nhị năng lực. Chỉ là để từ trường thanh nghi ngờ là tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, bản cổ thị cũng không để lại bất luận cái gì huyết mạch hậu duệ. Trên thực tế bọn hắn những này từ trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi đều không có một cái có thể lưu lại hậu duệ phát triển tộc đàn. Chẳng lẽ Hồng Quân thị là đang lợi dụng cổ thiên đình hoàn thành kế hoạch kia? Từ trường thanh đứng dậy, nhìn một chút dưới chân thổ địa, lại quay đầu nhìn về phía dưới núi những cái kia không chơi được giới hạn vô số thần thi, trong lòng không khỏi hiện ra một đoạn có lẽ nơi này có liên quan cổ lão ký ức. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ có một cái không hoàn chỉnh kế hoạch này vẹn vẹn chỉ là bị người nói ra một cái đơn giản phương án mà thôi, cũng không có cái khác càng kế hoạch cụ thể trình tự, bởi vì cái này kế hoạch tại đưa ra không lâu sau cũng bởi vì tuyệt đại đa số từ trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên tiên thần chi phản đối gác lại xuống dưới, mà trùng hợp chính là đưa ra kế hoạch này người vừa vặn chính là trấn nguyên tử. Tại viễn cổ hồng hoang lần thứ nhất thiên địa đại kiếp trước đó, thượng cổ long tộc cùng tiên tiên thần chi từng có tiếp tục trăm vạn năm ma sát kỳ, lần thứ nhất thiên địa đại kiếp có thể nói là cái này trăm vạn năm song phương oán hận chất chứa tích lũy sau tổng bộc phát, mà tại dài lâu như thế ma sát giữa kỳ, song phương đều xuất hiện qua nhân viên thương vong, chỉ bất quá tiên thiên thần chi một phương này thường vòng tuyệt đại đa số đều là giới này thiên địa pháp tác dựng dục ra đến tiên thần chi, mà cũng không phải là chấn nguyên tử những tình huống này đặc thù tiên thiên thần chi. Cái này loại tình huống thẳng đến đại kiếp gần thời điểm mới xuất hiện biến hóa, một trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi ngoại ý muốn nhiệm đến kiếp khí, chết tại thượng cổ long tộc vây công phía dưới, cái này cũng khiến cho Trấn Nguyên Tử chờ Tiên Thiên Thần Chi không thể không từ phía sau màn đi đến trước sân khấu tới. Lúc ấy chết bởi trong kiếp số tên kia Tiên Thiên Thần Chi không có để lại bất luận cái gì huyết mạch hậu duệ, thậm chí ngay cả truyền thừa đều không có để lại, từ một khía cạnh khác mà nói, hắn có thể nói là bị chết sạch, trần truồng đến, trần truồng đi. Chuyện này cũng tại Trấn Nguyên Tử chờ Tiên Thiên Thần Chi bên trong sinh ra chấn động không nhỏ, không ít Tiên Thiên Thần Chi bắt đầu nghĩ lại mình quá khứ nhiều năm như vậy loại kia cái gọi là tự tại tiêu giao xử thế chi đạo. Cũng là loại này bối cảnh hạ, sớm liền phát hiện mình tộc đàn nội bộ tệ nạn Hồng Quân Thị ném ra ngoài dạng này một cái kéo dài tộc đàn huyết mạch cùng truyền thừa kế hoạch. Kế hoạch này vừa mới sách lúc đi ra, lần thụ Trấn Nguyên Tử chờ Tiên Thiên Thần Chi coi trọng, đem kế hoạch này liệt đầu mục sự vụ, thậm chí cao hơn tức sẽ xuất hiện lần thứ nhất tiên địa đại kiếp. Nhưng mà, rất nhanh bọn hắn liền phát hiện kế hoạch này tồn đang vấn đề, bọn hắn những này Tiên Thiên Thần Chi huyết mạch không cách nào cùng tiên địa này sinh linh dung hợp, cho dù thông qua ngoại lực dung hợp, chỗ sinh ra đến sinh linh hoặc là thần linh vô luận là từ huyết mạch nhìn lại, hay là truyền thừa bên trên để tính, đều cùng bọn hắn không có liên quan quá nhiều. Trọng yếu hơn một điểm lúc dùng loại này ngoại lực cưỡng ép dung hợp huyết mạch, kéo dài hậu duệ phương pháp sẽ đại lượng tiêu hao huyết mạch nhà cung cấp bản nguyên chi lực, mà lại mức tiêu hao này là mãi mãi, không thể thông qua mặc cho Hà Phương thức đến khôi phục. Tại thiên địa đại kiếp đến thời điểm, bất kỳ cái gì bản nguyên chi lực bên trên tổn thất đối Tiên Thiên Thần Chi mà nói đều là chí mạng tổn thương, lại thêm nhiều lần nếm thử thất bại tạo thành ảnh hưởng xấu, khiến cho Trấn Nguyên Tử chờ Tiên Thiên Thần Chi quyết định đem kế hoạch này gác lại, chờ đại kiếp qua đi lại nói. Tại thiên địa đại kiếp qua đi, Trấn Nguyên Tử chờ thêm cái thiên địa may mắn còn sống sót Tiên Thiên Thần Chi có thể nói là tổn thất nặng nề, bản cổ thị cùng Hồng Hoang đại địa dung hợp, hóa thân địa mạch, nữ hoa thị kiếp khí quấn thân không thể không dùng luân hồi chuyển thế phương pháp đến trừ khử kiếp khí, Hồng Quân thị tức thì bị thiên địa bài xích, tránh lui Tử Tiêu cung. Mất đi ba vị này chủ tâm cốt về sau, Trấn Nguyên Tử chờ Tiên Thiên Thần Chi cũng rất khó lại tụ hợp tập cùng một chỗ đồng lưu đại sự, tăng thêm riêng phần mình cần rất nhiều thời gian tu dưỡng thương thế, tại đại kiếp trước gác lại cái kia huyết mạch chuyển thừa kế hoạch tự nhiên cũng không có người nhắc lại cùng. Chỉ bất quá, kế hoạch này cũng không có hoàn toàn biến mất, về sau trong kế hoạch này một chút thứ yếu nội dung bị nữ hoa thị chờ Tiên Thiên Thần Chi lấy ra, hình thành mặt khác một chút phù hợp chấp hành kế hoạch, tỉ như hoa hoàng cung tạo vật kế hoạch, Tiên Thiên Thần Chi chủ đạo thiên đỉnh kế hoạch vân vân. Nhưng mà, làm vì kế hoạch này chủ thể bộ phận huyết mạch chuyển thừa lại giống như là bị cố ý bỏ qua đồng dạng, không có người đang chú ý, thậm chí liền ngay cả đã chạm đến tạo hóa đại đạo nữ hoa thị đều không có nghĩ qua trợ giúp mình cùng tộc nhân của mình kéo dài huyết mạch. Hiện tại từ Trường Thanh nhìn thấy người khổng lồ này thi thể biến thành sơn mạch về sau, Phương mới cảm giác được liền ngay cả Trấn Nguyên Tử đều cho rằng đã bỏ qua kế hoạch, tựa hồ cũng không có bị kế hoạch đưa ra người Hồng Quân thị đem thả vứt bỏ, hắn không đơn giản phi thường bí ẩn tiếp tục chấp hành kế hoạch này, hơn nữa nhìn bộ dáng còn đã có thành quả. Tuy nói cố này cự người thi thể so sánh với chân chính bản cổ thị còn kém không phải một chút điểm, nhưng không thể không thừa nhận chính là người khổng lồ này thi thể khi còn sống chỉ sợ đã có được bản cổ thị huyết mạch truyền thừa, cho nên mới có thể tại thiên địa này ác liệt như vậy hoàn cảnh hạ y nguyên dựng dục ra các loại sinh linh tới. Giờ khắc này, Từ Trường Thanh cảm giác được thiên địa này có lẽ không giống từ giới nói tới vẹn vẹn chỉ là vứt bỏ thất bại phẩm bãi rác đơn giản như vậy, chỉ sợ nơi này còn ẩn chứa cái khác càng tiếp cận Hồng Hoang Tiên Thiên Thần Chi hạch tâm huyền bí, mà đối với những sự tình này từ giới có khả năng không biết, nhưng cũng càng có thể là đang cố ý giấu giếm, không nghĩ cho hắn biết. Từ giới là như thế nào dự định, đối Từ Trường Thanh mà nói cũng sẽ không có bất kỳ ảnh hưởng gì, đã giờ phút này hắn đã biết nơi này chất chứa có càng sâu huyền bí, tự nhiên cũng không sẽ nửa đường từ bỏ, cho nên hắn vẹn vẹn chỉ là tại giữa sườn núi trầm tư một lát, làm rõ đầu mối về sau, liền tiếp tục hướng về đỉnh núi những cái kia huyết linh rơi xuống địa phương tiến lên quá khứ. Theo tới gần hẳn là cự người thi thể phần ngực bụng vị đỉnh núi, trung quanh thổ địa bên trên xuất hiện thảm thực vật chủng loại cũng càng ngày càng nhiều, trừ thực vật bên ngoài, cũng có một chút côn trùng loại hình vật sống tại thực vật bên trong bò qua, riêng lấy sinh cơ mà nói, nơi này đã cùng hạ giới Cửu Châu hơi cằn cỗi địa phương không sai biệt lắm. Trừ sinh cơ chi khí bên ngoài, Từ Trường Thanh cũng đồng thời cảm thấy ở trung quanh tràn ngập một cỗ cùng loại thần linh thần vực lực lượng khí tức, đồng thời tại cỗ khí tức này bên trong còn tích chứa phi thường nồng hậu dày đặc hồng hoang chi lực. Từ Trường Thanh cảm thụ được trung quanh các loại khí tức biến hóa, dưới chân bộ pháp cũng thêm nhanh hơn không ít, tại từ một đoạn vách núi treo leo hạ bay lên về sau, đỉnh núi cảnh tượng lập tức khắc sâu vào đến trong mắt của hắn. Chỉ gặp, đỉnh núi cũng không phải là như hắn châu nghĩ như vậy là một mảnh loạn thế lâm lập cảnh tượng, mà là một cái ngang qua toàn bộ đỉnh núi hồ lớn, mà lại cái này hồ lớn nước hồ nhan sắc cùng huyết hải hồ đồng dạng đều là huyết hồng sắc. Chỉ bất quá so sánh với huyết hải chu vi hồ vùng biên cương mang không có một ngọn cỏ đến, cái hồ này chung quanh lại mọc đầy một chút mặt ngoài che kín hoa văn kỳ thảo. Lúc này, Từ Trường Thanh còn trông thấy trước đó theo dõi một nhóm kia huyết linh giờ phút này chính xoay quanh ở phía xa trên mặt hồ, đồng thời thỉnh thoảng chui vào đến trong hồ nước. Mà liên tại bọn hắn chỗ kia phía dưới hồ nước mặt, Từ Trường Thanh thông qua đại quang minh thần mục chi lực nhìn thấy một chút to lớn lại trong suốt trứng. Quy 1 chương 3147, thần thi huyền bí, trung. Những này lít nha lít nhít sắp xếp ở trong nước trứng thô sơ giản lược đến một chút chí ít có hơn 1000 mai, mà những này trứng sát phi thường mỏng, mỏng đến gần như trong suốt, có thể làm cho người thấy rất rõ bên trong phôi thai, mà để Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc chính là những này phôi thai tất cả đều là người thế tục ở giữa nhân loại phôi thai. Lễ Thiên cung người vô luận là người bình thường hay là hoa sĩ, hoặc là những cái kia ủng có thần linh huyết mạch thần duệ, thân thể của bọn hắn so sánh với người thế tục ở giữa người mà nói đều phải lớn hơn nhiều, hoàn toàn có thể bị coi là như người khổng lồ tồn tại. Mà lại người nơi này diện mạo cùng thân thể đặc thù cho dù cùng người thế tục ở giữa người bình thường có chút tương tự, nhưng không giống nhau địa phương thì càng nhiều, cho dù không thông qua hình thể phân biệt, cũng có thể từ những này tướng mạo, thân thể đặc thù đem cả hai phân biệt ra được. Giờ phút này, Từ Trường Thanh tại đỉnh núi trong hồ lớn nhìn thấy những cái kia phôi thai, chỉ riêng hình thể mà dạng hòa Lễ Thiên cung người không hề khác gì nhau, đều phi thường to lớn, nhưng nó tướng mạo đặc thù lại hoàn toàn là người thế tục ở giữa người bình thường dáng vẻ, càng quan trọng một điểm là những này phôi thai đều là trưởng thành hoàn thành trưởng thành hình thể, cho người ta một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần trứng xác vỡ tan, những này phôi thai liền có thể chui ra ngoài, giống như người bình thường sinh hoạt như. Cái này giật mình kỳ phát hiện để Từ Trường Thanh lòng hiếu kỳ biến đến vô cùng mãnh liệt, nghĩ muốn đi trước nơi đó tra xem rõ ngọn ngành. Nhưng mà, ngay tại hắn chuẩn bị khởi hành thời điểm, phương xa hẳn là cự người thi thể đầu lâu chán bộ vị trên đỉnh núi, lại đột nhiên tách ra một đợt hào quang màu tím. Cái này ba quang mang cũng không có tản ra đến bầu trời hoặc là bốn phía, mà là giống cầu vồng tại không trung xẹt qua một đường vòng cung, lên núi đỉnh hồ nước rơi xuống, vừa vặn rơi vào kia phiến trải rộng trứng lớn thủy vực, đem trong nước tất cả trứng tất cả đều bao trùm tại tử quang phía dưới. Cùng lúc đó, những cái kia huyết linh tại tử quang chiếu xuống, giống như là bị tẩy kinh phạt tùy trên thân huyết khí trở nên càng thêm ngưng thực, được đề luyện ra tạp chất huyết khí thì nương theo cái này tử quang rót vào trong nước trứng bên trong, dung nhập vào trứng bên trong thân thể bên trong. Tử quang kéo dài thời gian cũng không dài, số cái hô hấp liền biến mất, nhưng tử quang tạo thành ảnh hưởng lại không phải bình thường. Bởi vì Từ Trường Thanh phát hiện trải qua tử quang chiếu xạ, tinh luyện tạp chất huyết khí về sau, kia một bộ phận huyết linh cảm giác linh động hơn không ít, tựa hồ có thể làm ra một chút cần suy nghĩ quyết định mới có thể làm ra cử động. Cũng tỉ như nó bên trong một cái huyết linh không tại khắp không mục đích tại không trung hoặc là trong nước xoay quanh, mà là bơi tới một viên trứng trước mặt, giống như quan sát vây quanh cái này quả trứng chuyển vài vòng, tựa như có trí tuệ sinh linh đồng dạng đối trước mắt sự vật cảm thấy hiếu kỳ, thỉnh thoảng sờ đụng một cái trứng xác, cuối cùng càng là ngừng ở trong nước, cùng trứng bên trong người hình phôi thai mặt đối mặt, mặt ngoài huyết khí cũng có quy tắc biến hóa, giống như là tại thông qua một loại nào đó phương thức đặc thù cùng trứng bên trong phôi thai đối thoại. Bởi vì lúc trước dò xét qua loại này không hoàn chỉnh hậu thiên nguyên linh tình huống, mặc dù lần kia dò xét cũng không thể tính 10 phần cẩn thận, nhưng có một chút Từ Trường Thanh lại có thể khẳng định, đó chính là loại này huyết linh bản nguyên tàn khuyết không đầy đủ, căn bản không có đơn độc hình thành linh trí khả năng. Duy nhất có thể làm cho huyết linh có trí khôn, cũng chỉ có thể nhập thân vào ủng có thần linh huyết mạch lễ thiên cung thần duệ trên thân, thông qua tới đồng hóa, thu hoạch được thần duệ bản thân trí tuệ cùng tri thức. Bất quá, cứ như vậy, huyết linh cũng không còn là huyết linh, mà là biến thành một loại khác sinh linh. Chỉ bất quá phát sinh ở một màn trước mắt, để Từ Trường Thanh cảm giác được mình trước đó phán đoán có lẽ sai, loại này bởi vì tình huống đặc biệt mà sinh ra hậu thiên nguyên linh cũng có thể như là cái khác thiên địa chi linh đồng dạng sinh ra linh trí. Bởi vì cái này ngoài ý muốn, khiến cho Từ Trường Thanh dừng bước, không tiếp tục tới gần những cái kia trứng, mà là cải thành ở phía xa quan sát những cái kia huyết linh. Trải qua một đoạn thời gian quan sát, Từ Trường Thanh phát hiện bị tử quang chiếu xạ đến những cái kia huyết linh cũng không phải là toàn bộ đều có thể sinh ra một tia linh trí. Rất lớn một bộ phận y nguyên cùng phổ thông huyết linh đồng dạng bản năng ở trên mặt hồ bay vút lên du tẩu, chỉ có một bộ phận rất nhỏ có thể làm ra một chút linh tính động tác. Mà lại, những cái kia sinh ra linh tính huyết linh cũng vô pháp vĩnh cửu bảo trì kia một kia linh trí, trải qua một đoạn thời gian về sau, bọn chúng cũng đều lại biến thành bộ dáng lúc trước. Chỉ bất quá nó nhóm khí tức trên thân sẽ trở nên càng thêm cổ lão, cùng chung quanh cái khác không có sinh ra linh trí huyết linh đem đối chiếu, sẽ có vẻ phi thường bắt mắt, không cần dùng thần niệm cẩn thận xem xét. Vẹn vẹn cảm giác một chút liền có thể đưa chúng nó phân biệt ra được. Mắt thấy những này đặc biệt huyết linh toàn bộ quá trình biến hóa về sau, Từ Trường Thanh quyết định trước hướng người khổng lồ kia thi thể cái chán chỗ trên đỉnh núi nhìn một chút, bởi vì từ đủ loại dấu hiệu đến xem, những này huyết linh biến hóa, thậm chí trong hồ những cái kia trứng trạng thái, đều trực tiếp hoặc là gián tiếp chịu đến cái kia đạo tử quang ảnh hưởng, cho nên tra nhìn một chút tử quang đầu nguồn có lẽ có thể phát hiện càng nhiều huyền bí. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền dọc theo bên hồ, hướng nơi xa cự người thi thể cái chán chỗ đỉnh núi đi nhanh mà đi, tại tiến lên quá trình bên trong, hắn cũng không quên tra nhìn một chút hồ nước này tình huống. Cuối cùng được đến kết quả như hắn sở liệu như thế, cái hồ này không đơn giản nước hồ bề ngoài cùng huyết hải hồ tương tự, liền ngay cả trong hồ nước tích chứa lực lượng cũng rất tương tự, đều có thể đối bất luận cái gì pháp lực hoặc là thần lực sinh ra cực mạnh giam cầm tác dụng. Bất quá, nơi này trong hồ nước tích chứa giam cầm lực lượng muốn càng hơn một bậc, không đơn giản đối pháp lực cùng thần lực hình thành giam cầm hiệu quả, bản thân cũng có được cùng loại một nguyên nước nặng trọng lượng, vẹn vẹn một giọt nước liền có thể sinh ra một cỗ không dưới 10 tấn cự thạch trọng lượng, đối với bất kỳ người nào nhục thân đều có thể hình thành một loại cực mạnh áp chế. Mà lại, càng quan trọng chính là một điểm chính là huyết hải hồ chỉ cần rời đi thành khu thủy vực khu vực kia về sau, trên thân pháp lực thần lực giam cầm liền sẽ tự động tiêu tán, mà nơi này thì là muốn đem trên thân nước triệt để làm sạch sẽ, giam cầm hiệu quả mới có thể biến mất, dù là chỉ có một giọt nước ở trên người, giam cầm hiệu quả cũng y nguyên sẽ tồn tại. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh nghĩ đến nếu có người uống xong cái này nước, khiến đến cái này nước dung nhập vào thể nội, như vậy người này cho dù là Lễ Thiên Cung thần tôn cũng lại biến thành một tên phế nhân. Trang một cái bình cái này nước, có lẽ lúc nào liền cần dùng đến. Hiểu rõ nước hồ tình huống về sau, Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi có ý nghĩ, thế là tại không có giảm bất dưới chân tốc độ tình huống dưới, từ hông trong túi lấy ra một cái bình nhỏ, trực tiếp từ trong hồ nước rót một bình nước, bỏ vào trong túi. Mà tại lấy nước đồng thời, Từ Trường Thanh cũng phát hiện chỉ cần cái này nước không dính ở trên người, cho dù là vẹn vẹn chỉ là cách một tầng rất phổ thông bình bích, trong nước vốn có lực lượng cũng sẽ không ảnh hưởng đến cái bình người nắm giữ. Từ Trường Thanh bước chân rất nhanh, không có hoa phí quá nhiều thời gian, liền đi tới cự nhân cái chán chỗ trên đỉnh núi, chỉ thấy đỉnh núi nước hồ biên giới vẹn vẹn chỉ tới đạt cự nhân cái cằm chỗ, cự nhân bộ mặt ngũ quan hoàn toàn biến mất, toàn bộ diện mục lõm luôn xuống dưới, cho người ta cảm giác giống như là trước khi chết bị người dùng bảo vật đem toàn bộ bộ mặt cho nghiền nát. Địa phương hắn muốn đi vừa vặn ngay tại cái chán mi tâm bộ vị, nơi đó lơ lửng một khối ánh mắt trạng cự thạch, phía trên tảng đá sinh trưởng cái này một cây đại thụ, mà cây to này thần cây bảy biện ra lưu ly hình, lá cây thì là từng mảnh hỏa diễm tử quang. Đây là. Từ Trường Thanh nhìn thấy cái này quả cổ quái phía sau cây, trong lòng có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, chỉ là hắn lại cực kỳ khẳng định trong ký ức của hắn cũng không có cái này thần kỳ cây cối tồn tại. Mang theo nghi ngờ trong lòng, Từ Trường Thanh thi pháp bay đến không trung, đi tới lơ lửng ánh mắt trạng nham thạch bên cạnh, hắn cũng không có mạo muội tới gần, mà là trước sử dụng pháp thuật cùng thần niệm kiểm tra một hồi, không có gặp nguy hiểm, mới rơi vào trên tảng đá, đi đến cái này kỳ lạ trước đại thụ. Mặc dù đại thụ gần ngay trước mắt, hắn có thể rất dễ dàng dùng tay đụng vào, thân thể có thể cảm nhận được thân cây hoa văn, nhưng thần hồn của hắn lại không giờ khắc nào không tại nói cho trước mắt hắn cây to này là không tồn tại. Tuy nói thân thể xúc cảm là như thế chân thực, thần hồn cảm giác là như thế hảo không có lý do, nhưng hắn lại tin tưởng mình thần hồn cảm giác, đem thân thể xúc cảm vứt bỏ rơi, nội tâm nhân khẩu trước mắt cái này khỏa chân thực đến không thể lại chân thực kỳ lạ cây cối là hư ảo. Như là đã nhận định trước mắt cây cối là hư ảo, như vậy từ trưởng thanh rất tự nhiên liền nghĩ đến chung quanh khẳng định có một loại sức mạnh tạo thành cái này không so chân thực hiện tượng, mà không cần quá nhiều phỏng đoán bên cạnh có thể khẳng định cố lực lượng này chỉ có thể đến từ cây cối cắm rễ cái này khỏa ánh mắt trạng nham thạch. Từ trưởng thanh ngồi xổm người xuống đem tay để dưới đất, chuẩn bị vận dụng thần niệm cảm giác phía dưới ánh mắt trạng nham thạch tình huống, nhưng ở thần niệm muốn thả ra ngoài thân thể thời điểm, một loại không hiểu cảm giác nguy hiểm để hắn dừng lại dùng thần niệm xem xét tình huống cử động. Từ Trường Thanh trong mắt hiện ra một tia mờ mịt, hắn không rõ ràng loại nguy hiểm này cảm giác xuất hiện nguyên nhân, bởi vì ngay tại trước một khắc hắn mới dùng thần niệm tra xét tình huống nơi này, theo lý thuyết hiện tại vận dụng thần niệm xem xét tình huống sẽ không có cái gì nguy hiểm mới đúng. Chỉ là chú ý cẩn thận hắn sẽ không dễ dàng coi nhẹ trong lòng mình chỗ sinh ra bất luận một loại nào mặt trái cảm giác, dù là loại cảm giác này hào không có lý do, cho nên hắn vẹn vẹn hơi nghi hoặc một chút, liền đem xem xét tình huống thủ đoạn đổi thành pháp thuật. Có lẽ là bởi vì trước một khắc loại kia cảm giác nguy hiểm quấy phá duyên cớ, Từ Trường Thanh không có dựa theo thói quen trước kia trực tiếp thi triển cùng loại các loại điều tra loại pháp thuật, mà là lấy ra mấy thứ tại Thanh Châu tìm tới tiểu linh vật, bố trí một cái dò xét pháp trận, sau đó bay đến không trung, rời đi khối này ánh mắt trạng nham thạch, kích phát pháp trận, thông qua loại phương pháp này gián tiếp xem xét tình huống nơi này. Coi như pháp trận vận chuyển lại, hình thành từng lớp gợn nước trạng trận lực, hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra đến, thu thập trong ngoài xung quanh hết thảy vật thể tư liệu lúc, ánh mắt trạng nham thạch đột nhiên chấn động một cái. Ngay sau đó từ ánh mắt chỗ sâu sinh ra một cỗ hấp lực cường đại, nháy mắt đem Từ Trường Thanh vừa mới bố trí pháp trận bao bao ở trong đó. Mà cùng lúc đó, pháp trận chỗ sinh ra trận lực tất cả đều bị cỗ này đột nhiên xuất hiện hấp lực hút vào đến ánh mắt nham thạch bên trong, bố trí pháp trận sử dụng linh vật tựa như là kinh lịch ngàn vạn năm tuế nguyệt ăn mòn dần dần suy biến, cuối cùng hóa thành một đống một phấn, dung nhập vào ánh mắt nham thạch bên trong. Một màn này xuất hiện, để có đề phòng Từ Trường Thanh cũng không khỏi phải lấy làm kinh hãi, nhưng hắn càng để ý là ánh mắt nham thạch nội bộ kia cỗ hấp lực đầu nguồn, bởi vì khi cỗ này giao đấu lực pháp lực hình thành cực mạnh thôn phệ hiệu quả hấp lực sinh ra lúc, bị ánh mắt nham thạch bao khỏa tại nơi trọng yếu hấp lực đầu nguồn cũng tiết lộ ra ngoài một tia bản nguyên khí tức. Mà cỗ này bản nguyên khí tức vừa lúc bị tỉ mỉ Từ Trường Thanh cảm thấy, đồng thời hắn cũng minh bạch vì cái gì mình tại nhìn thấy cây kia kỳ lạ đại thụ về sau, sẽ có một loại không hiểu thấu cảm giác quen thuộc, bởi vì cỗ này giấu ở ánh mắt nham thạch chỗ sâu bản nguyên lực lượng hắn đã từng cảm nhận được qua. Quy 1 chương 3148, thần thi huyền bí. Tam Thanh Chí Tôn. Từ Trường Thanh trong đầu hiện ra ba thân ảnh, trong lòng không tự chủ được nói ra tên của bọn hắn. Mặc dù liền lực lượng lớn tiểu mà nói, cái này ánh mắt nham thạch bên trong tích chứa bản nguyên chi lực căn bản là không có cách cùng năm đó hắn tại người thứ hai ở giữa thế giới nhìn thấy Tam Thanh Chí Tôn đánh đồng, nhưng cả hai trên thân loại kia đặc hữu khí tức lại giống nhau như lúc. Loại khí tức này phi thường đặc biệt, tựa như là lạc ấn khắc vào trong đầu của hắn, dù là đã trôi qua nhiều năm như vậy, ký ức đã kinh biến đến mức cổ xưa, y nguyên có thể rõ ràng nhớ lại. Tam Thanh chính là bản cổ thị triệt để dung nhập Hồng Hoang đại địa về sau, nó thần hồn cùng tiên địa đại đạo cộng minh về sau, chỗ sinh ra tiên thiên thần chi. Bọn hắn dù xuất từ bản cổ, nhưng lại không vì bản cổ, không phải là chấn nguyên tử chờ thêm cái thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi, cũng không phải thiên địa này vạn vật chi linh chỗ theo thời thế mà sinh tiên thiên thần chi, cái này cũng làm đến bọn hắn tại thiên địa chúng sinh bên trong địa vị phi thường đặc thủ. Tại chấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, tại Tam Thanh thai nghén mà ra lúc đầu, từng có không ít hồng hoang đại năng bởi vì đặc thủ tính đối bọn hắn cảm thấy yếu kỳ, đánh qua chủ ý của bọn hắn, nhưng bởi vì bọn hắn ba từ không phân ly, mà lại bản thân thực lực kinh người, hai bên lại tinh thông phối hợp, cho nên những cái kia dùng tới não cân hồng hoang đại năng cuối cùng đều không có kết cục tốt. Dân gia, bọn hắn cũng trở thành hồng hoang đại địa bên trên không thể nhất trêu chọc một loại kia tồn tại, mà lại cũng không ít người cho rằng bọn họ ba hẳn là hồng hoang đại địa mạnh nhất tồn tại. Lúc trước chấn nguyên tử những này tiên tiên thần chi nhóm cũng bởi vì Tam Thanh Chí Tôn địa vị từng có tranh luận, mặc dù cuối cùng không ít người đều cho rằng Tam Thanh Chí Tôn cùng mình không phải nhất tộc người, nhưng cuối cùng Hồng Quân thị vẫn là lực bài chúng nghị, đem Tam Thanh Chí Tôn thu về môn hạ, dốc lòng bồi dưỡng. Hồng Quân thị một cử động kia để chấn nguyên tử những này tiên tiên thần chi phi thường không hiểu, bởi vì Hồng Quân thị đem Tam Thanh Chí Tôn thu về môn hạ không hề chỉ là thu môn nhân đệ tử đơn giản như vậy, cũng tương tự tương đương đem cửa người đệ tử trên thân mang nhân quả nghiệp lực tiếp nhận đến tự thân. Năm đó bản cổ thị tại lần thứ nhất Hồng Hoang đại kiếp bên trong trêu ra kinh người thiên địa nhân quả, khiến cho hắn không thể không chủ động dung nhập thiên địa, chữa trị Hồng Hoang đại địa khi kiếp số bên trong tổn hại địa mạch, lúc này mới khiến cho thiên địa này nhân quả kiếp khí không có khuyết trương đến chấn nguyên tử các cái khác coi là đồng tộc cùng loại tiên tiên thần chi trên thân. Nhưng mà, vấn đề là cho dù bản cổ thị làm như vậy, thiên địa nhân quả chỗ sinh ra kiếp khí cũng không hề hoàn toàn tiêu tán, ngược lại chuyển rời đến Tam Thanh Chí Tôn trên thân. Lúc ấy có không ít người cũng cho rằng Tam Thanh Chí Tôn sở dĩ sẽ sinh ra, ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì cô này kiếp khí cho phép. Về sau, Hồng Quân thị đem Tam Thanh Chí Tôn thu về môn hạ, tự nhiên cũng đem Tam Thanh Chí Tôn trên thân kiếp khí tiếp tới, mà kiếp này khí cường thịnh kích thích hơn Hồng Quân thị bản thân kiếp khí, khiến cho hắn không thể không trốn ở Tử Tiêu cung bên trong, không dám bước ra một bước. Từ ngoại nhân đến xem, Hồng Quân thị quyết định này thực tế có chút vượt qua lẽ thường, chỉ là bởi vì nó thân phận nguyên nhân, cho dù có người đối này tâm nghi đồng thời hiếu kỳ, nhưng cũng không có người dám thật điều tra chuyện này. Bất quá, hiện tại xuất hiện tại Từ Trường Thanh trước mắt một màn này, khiến cho Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn trong trí nhớ tới có liên quan một chút nghi vấn cũng nhận được rất tốt giải đáp, Hồng Quân thị sở dĩ đem Tam Thanh Chí Tôn thu về môn hạ, chỉ sợ là vì tái tạo bản cổ thị, mà lại từ hiện tại cố này cự người thi thể trên thân tình huống đến xem, như có lẽ đã có nhất định thành quả. Không nói đến người khổng lồ này thi thể trên thân đã có một chút bản cổ thị mới có đặc biệt năng lực, vẹn vẹn từ cái này ánh mắt nham thạch tích chứa khí tức đến xem, Hồng Quân thị cũng đã thành công từ Tam Thanh Chí Tôn trên thân rút ra một ít thuộc về bản cổ thị bản nguyên đồ vật, rót vào cái này tạm thời tính làm bản cổ thị nhục thân cự trong thân thể. Chỉ là, vì cái gì cuối cùng lại biến thành hiện tại tràng cảnh này, người khổng lồ này khi còn sống đến cùng chuyện gì xảy ra, đã làm cho cân nhắc, bởi vì từ người khổng lồ này đầu tình huống đến xem, rất hiển nhiên cự nhân cũng không phải là cùng nơi đây cái khắc thần linh thi thể khi còn sống giống nhau là thọ trùng chính khanh, mà là bị người đánh giết. Chỉ từ cự nhân thân thể bản thân không có bất kỳ cái gì hoán khí điểm này đến xem, hiển nhiên cự nhân ngay lúc đó trạng thái cùng nơi đây cái khắc thần linh thi thể tình trạng cũng giống như vậy, chỉ có một bộ không hoàn chỉnh nhục thân thể xác, mà cũng không có bất kỳ cái gì nên có linh tính cùng thần tính. Vì sao lại có người như thế gấp đơn cố này không hoàn chỉnh bản cổ thị nhục thân, thậm chí không tiếc xuất thủ đem nó trực tiếp hủy đi? Mang theo nghi ngờ trong lòng, Từ Trường Thanh không có đạp lên kia ánh mắt nham thạch, ngược lại là hướng người khổng lồ này đầu thương thế tạo thành hố sâu rơi xuống, nhìn phải chăng có thể tại đáy hố tìm tới cái gì vật hữu dụng. Từ Trường Thanh hạ lạc đến một nửa khoảng cách lúc, kia cô giam cầm pháp lực cùng thần lực vô hình xuất hiện lần nữa, khiến cho hắn không thể không ngược lại lấy nhục thân thân pháp, dọc theo biên giới vách đá hướng phía dưới bay vọt xê dịch. Bất quá, theo tới gần đáy hố, đỉnh núi hồ nước trong nước loại kia một nguyên nước nặng cường đại trọng lực cũng xuất hiện tại dưới đáy trong không khí, đối hắn hành động tạo thành cực lớn ảnh hưởng, làm hắn không thể không đem hành động phương thức cải biến thành rút ra trên vách đá đột xuất vật, một chút xíu di động xuống dưới. Khi Từ Trường Thanh hoa nửa cái canh giờ rốt cục cước đạp thực địa giẫm tại đáy cốc đá vụn bên trên lúc, trên thân tiếp nhận vô hình trọng lực đã để nhục thể của hắn cảm giác được có chút phí sức, trên trán càng là toát ra giọt mồ hôi to như hồ đậu. Đứng tại chỗ, Từ Trường Thanh hơi thở ra một hơi, để mọi mệt thân thể khôi phục một chút, sau đó liền dọc theo đống đá vụn, hướng đáy hố giải đất trung tâm đi tới. Ở phía trên thời điểm, Từ Trường Thanh liền đã quan sát một chút đáy hố tình huống, đồng thời tìm được một cái dị thường địa phương, nơi đó là đáy hố giải đất trung tâm, kia một giải đất trên mặt đất cũng không phải là cùng cái khác đáy hố mặt đất đồng dạng che kín đá vụn, mà là bày biện ra chấm dứt tinh hình, đồng thời loại này kết tinh còn tự sinh quang mang, cho dù quang mang này phi thường yếu ớt, nhưng ở một mảnh đèn kịt đáy hố ý nguyên phi thường bắt mắt. Rất nhanh, Từ Trường Thanh liền đi tới đáy hố giải đất trung tâm, đứng tại biên giới một khối tương đối cao một chút trên tảng đá lớn, đem vùng đất này tình huống thu hết vào mắt. Nhìn thấy trước mắt mảnh này kết tinh thời điểm, Từ Trường Thanh trong đầu ngay lập tức nghĩ tới chính là thần huyết tinh thạch, bởi vì cái này cùng hắn đề luyện ra thần huyết tinh thạch phi thường giống là, khác biệt duy nhất chính là vùng đất này trong tinh thạch cũng không có ẩn chứa bất kỳ lực lượng nào, liền phảng phất cùng người thế tục ở giữa phổ thông thủy tinh đồng dạng càng nhiều hơn chính là dùng để xung làm trang trí vật. Mặc dù không có cảm nhận được bất kỳ lực lượng nào, nhưng Từ Trường Thanh y nguyên dựa theo đặt trước trình tự phân biệt dùng pháp lực cùng thần niệm dò xét trong đó chỗ rất nhỏ, nhưng mà đạt được kết quả y nguyên cùng tình huống vừa rồi đồng dạng. Bất quá, khi hắn thử cất bước đi đến tinh trên đá thời điểm, bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng tinh thạch bỗng nhiên tách ra hào quang chói mắt, đồng thời tại hắn kịp phản ứng trước đó, khiến chung quanh cảnh tượng vì đó một lần. Từ Trường Thanh không có mạo muội thi pháp thoát ly mảnh này quang ảnh huyễn tượng, mà là cẩn thận đảo mắt một lần chung quanh huyễn tượng nội dung. Chỉ gặp hắn giờ phút này giống như là hóa thân thành người nào đó thân ở một tầng mây ở giữa phủ không đảo bên trên, nơi này trên đỉnh đầu là nặng nề phải nhìn không thấu tầng mây, mà dưới chân cũng là dày đến không cách nào xem thấu mây trắng. Hắn chỗ phủ không đảo vừa vặn ngay tại hai tầng trong đám mây trắng ở giữa trong khe hẹp, mà đồng dạng thân ở trong khe hẹp phủ không đảo còn có rất nhiều, đồng thời mỗi trên một hòn đảo đều có một cái cự nhân. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc nhìn thấy trước mắt tình huống lúc, trên đỉnh đầu bầu trời mây trắng đột nhiên bày biện ra vòng xoáy trạng cuốn lên, khi to lớn mây trắng vòng xoáy hình thành thời điểm, một cái to lớn vô cùng cánh tay từ vòng xoáy bên trong chui ra, nắm chặt nắm đấm, hướng Từ Trường Thanh phụ thân người rơi xuống, mà giờ khắc này phụ thân người này vừa vặn ngẩng đầu nhìn lên, cuối cùng bị đánh một vừa vặn. Ngay sau đó chung quanh huyễn tượng giống như là tiêu tán mây mù biến mất, hết thảy lại khôi phục lại nguyên dạng. Trước mắt huyễn tượng biến mất về sau, Từ Trường Thanh miệng lớn hô hấp mấy lần, hy vọng có thể bình phục lại thân thể khó chịu, chỉ bất quá theo tinh thần tổn thương mang đến kịch liệt đau đầu, làm hắn sinh ra mãnh liệt cảm giác hôn mê, không thể không nguyên địa ngồi xuống, thi triển tĩnh tâm chi pháp, chậm chạp điều tức, giảm bớt các loại bất lương phản ứng. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ có như thế lớn bất lương phản ứng, vừa rồi tinh thần của hắn hoàn toàn thay vào đến phụ thân người trên thân, bầu trời rơi xuống một quyển kia từ một khía cạnh khác mà nói đồng dạng cũng là rơi vào trên người hắn, lúc ấy hắn phụ thân người tinh thần là dạng gì cảm thụ, hắn cũng sẽ có đồng dạng cảm thụ. Giờ phút này Từ Trường Thanh trên cơ bản có thể khẳng định vừa rồi nhìn thấy một màn là dưới chân cố này cự người thi thể khi còn sống cuối cùng một màn, mà trong tưởng tượng bầu trời rơi xuống một quyển kia triển hiện ra uy thế câu lên chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, để hắn có loại đối mặt hồng hoang tiên thiên thần chi hào giác. Dựa theo suy đoán của hắn, một quyền này độ mạnh cho dù là Từ Trường Thanh kim tiên bản thể cũng sẽ bị tùy tiện ép thành bụi bặm. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh giờ phút này đối một quyền này triển hiện ra lực lượng như thế nào cường đại, cũng không phải là đặc biệt để ý, hắn càng để ý là một quyền này triển hiện ra cố khí thế kia cùng cánh tay kia bản thân. Khi kia một quyền xuất hiện thời điểm, nắm đấm triển hiện ra khí thế để Từ Trường Thanh không tự chủ được nghĩ đến phiên thiên ấn. Hắn phát hiện mình thi triển phiên thiên ấn pháp môn về sau, sinh ra khí thế tới vô cùng tương tự, dù là cả hai lực lượng khí tức cùng lực lượng lớn tiểu đều kém chi ngàn dặm. Một cái khác chính là đầu này xuyên qua tầng mây to lớn cánh tay Từ Trường Thanh đã từng thấy qua, ngày đó tại Hoàng Kim Thần Miếu phòng đấu giá bên trên khối kia không trọn vẹn trong tấm bia đá nhìn thấy hình ảnh bên trong, một cái cự đại cánh tay rơi xuống đến thời kỳ viễn cổ còn không có linh tính sinh vật dựng dục người thế tục ở giữa trong hải dương, cuối cùng mở ra người thế tục ở giữa linh tính sinh linh con đường, đầu kia gãy mất cánh tay cùng hiện tại huyễn tượng bên trong nhìn thấy, cánh tay giống nhau như lúc. Từ Trường Thanh cũng không phải là không có nghĩ tới hai cánh tay vẹn vẹn chỉ là tương tự mà thôi, nhưng nếu như liền ngay cả cánh tay bên trên một chút vết thương mới thôi cũng giống nhau như lúc, liền không thể vẹn vẹn dùng tương tự để giải thích. Cánh tay kia là thuộc về ai? Tại sao phải giết chết những này căn cứ bản cổ thị sáng tạo tạo nên cự nhân? Cái khác cự người ở nơi đó đang chậm rãi khôi phục bởi vì xung kích mà bị hao tổn tinh thần lúc, từng cái vấn đề hiện lên ở Từ Trường Thanh trong đầu, mặc dù hắn không cách nào lập tức nghĩ tới những thứ này vấn đề đáp án, nhưng hắn lại có thể rõ ràng nhận thức đến những vấn đề này cuối cùng chỉ phương hướng. Hồng Quân Thị chính là đây hết thảy nguồn gốc vấn đề, chỉ cần tìm được Hồng Quân Thị, hoặc là Hồng Quân Thị còn sót lại tương quan di tích, hắn có lẽ liền có thể từ đó phát hiện một chút vật hữu dụng. Quy 1 chương 3149, Hậu Thiên Thần Khu, thượng. Từ Trường Thanh tại đáy hố vừa cẩn thận tìm kiếm một chút, không tiếp tục phát hiện cái khác vật hữu dụng, thế là hắn đem đáy hố những cái kia tinh thạch nảy ra xuống tới một chút, bỏ vào trong túi, lưu làm hàng mẫu, chờ sau này tìm thời gian chậm rãi xem xét trong đó phải chăng còn chất chứa có cái khác huyền bí. Chỉ bất quá, ngay tại hắn đem những này tinh thạch để vào đến eo trong túi thời điểm, trước đó để vào eo túi viên kia huyết linh luyện chế mà thành tinh thể cùng trước sớm bãi kia thần huyết ngưng tụ mà thành tinh thạch, gần như đồng thời vụ hóa và hóa khí, sau đó phân biệt dung nhập vào hắn thu nhập eo túi những cái kia đáy hố trong tinh thạch lớn nhất hai khối bên trong. Cùng lúc đó, cái này hai khối tinh thạch cũng bắt đầu xuất hiện khác biệt trình độ biến hóa. Dung nhập huyết linh kia một khối ngưng tụ co lại nhỏ đến đậu nành lớn nhỏ, đồng thời bắt đầu tách ra kim quang nhàn nhạt, mà quang mang bên trong cũng xen lẫn một loại sấp xỉ thần linh thần hỏa pháp tắc khí tức. Một cái khác khối dung nhập thần huyết đáy hố tinh thạch thì tại tinh thạch khu vực trung tâm sinh ra một cái phôi thai, mặc dù phôi thai còn không có ngưng tụ thành hình, nhưng từ một chút hình thể chi tiết nhỏ bên trên không khó coi ra cái này phôi thai là một cái hình người phôi thai. Đột nhiên xuất hiện tình trạng để Từ Trường Thanh ngẩn người, hắn rất lý trí không có nhúng tay cái này hai khối đáy hố tinh thạch biến hóa, mà là chờ biến hóa kết thúc về sau, mới đem cái này hai khối đã hoàn toàn thay đổi tinh thạch đem ra, cẩn thận xem xét một phen. Đầu tiên Từ Trường Thanh rất nhanh liền khẳng định, bởi vì trong tinh thạch bởi vì dung hợp tinh luyện thần huyết cuối cùng chỗ sinh ra phôi thai là sống, bởi vì hắn từ phôi thai bên trên cảm ứng được một tia sinh cơ chi lực. Bất quá, có lẽ là bởi vì dung hợp thần huyết tồn đang vấn đề, cũng có lẽ là dung hợp thần huyết quá trình có vấn đề, nói tóm lại chính là cái này phôi thai tiên tiên không đủ, nếu như không có bất luận ngoại lực gì tham gia, cái này phôi thai vĩnh viễn cũng không thể tiếp tục trưởng thành, nó sẽ chỉ ở sinh cơ chi lực triệt để hao hết sau chết đi. Về phần dùng ngoại lực bồi dưỡng cái này phôi thai phương pháp, Từ Trường Thanh cũng không khó đoán ra được, đơn giản chính là tăng cường phôi thai bản thân sinh cơ chi lực, cung cấp đại lượng đồng nguyên thần huyết xúc tiến phôi thai sinh trưởng hai cái này phương diện bắt đầu, chỉ là có chút do dự là có nên hay không bồi dưỡng cái này phôi thai. Để hắn do dự nguyên nhân cũng không phải là phôi thai bản thân vấn đề, mà là bởi vì hắn cảm giác được cái này phôi thai trưởng thành hoàn thành cuối cùng hình thái có lẽ liền cùng đỉnh núi trong hồ nước những cái kia trứng đồng dạng, hắn hoàn toàn không cần thiết lại ngoài định mức tiêu tốn rất nhiều tinh lực cùng thời gian đến bồi dưỡng, trực tiếp nghĩ biện pháp từ trong hồ nước làm ra một viên trứng đến, ngược lại nhẹ nhõm dễ dàng hơn nhiều. So sánh với cái này mai phôi thai đến, Từ Trường Thanh càng để ý mặt khắc viên kia tản mát ra thần hỏa khí tức kim sắc tinh thạch, đây là Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy thiên địa này chỗ sinh ra thần linh thần hỏa, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy thần hỏa vậy mà lấy thực thể hình dạng hiện tại người trước, mà hắn càng hiếu kỳ cái này mai thần hỏa tinh thạch sinh ra quá trình cùng thần hỏa bản thân. Thần hỏa tinh thạch sinh ra quá trình bên trong, Từ Trường Thanh cũng không có cảm ứng được bất luận cái gì thiên địa cộng minh, cũng không có cảm giác được bất luận cái gì thiên địa pháp tắc chi lực rót vào trong đó, mà là tinh thạch hiện tại chỗ phát ra lực lượng pháp tắc khí tức là tinh thạch tại dung nhập kia không hoàn chỉnh hậu thiên nguyên linh biến thành huyết linh sau tự hành sinh ra. Cũng nguyên nhân chính là như thế, thần hỏa trong tinh thạch lực lượng pháp tắc vẹn vẹn chỉ là một cái hào nhoáng bên ngoài sắc không, thậm chí đều không coi là thần hỏa. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh cảm giác được nếu như chính mình đem cái này mai thần hỏa tinh thạch dung nhập vào cái nào đó Lễ Thiên cung bên trong có được thần huyết huyết mạch thân thể bên trong, có lẽ liền có thể hoàn thành thần hỏa tinh thạch lộ sắc thành chân chính thần hỏa mấu chốt một bước. Sở dĩ vẹn vẹn chỉ là có lẽ, mà cũng không phải là 10 phần khẳng định, là bởi vì hắn cảm giác được thần hỏa tinh thạch tại xuất hiện biến hóa thời điểm, nó bản nguyên tại lực vô hình thôi thúc dưới tiến hành chuyển biến, hiện tại hình thái tựa hồ cũng không phải là tinh thạch cuối cùng hình thái. Tại tinh thạch tiếp tục biến hóa thời điểm có chút không đủ lực, từ quá trình biến hóa xuất hiện suy biến, cuối cùng củng cố thành hiện tại loại này hình thái. Dựa theo suy đoán của hắn, thần hỏa tinh thạch cuối cùng hẳn là lấy hỏa diễm hình thái xuất hiện, mà cũng không phải là cái này kim sắc tinh thạch. Có lẽ đổi một loại hậu thiên nguyên linh sẽ có biến hóa khác. Từ Trường Thanh vuốt vuốt cái này mai thần hỏa tinh thạch, nghĩ đến bay ở hồ nước trên không, có được viễn cổ khí tức những cái kia đặc thù huyết linh, trong lòng không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Sau đó, Từ Trường Thanh trong lòng lại lớn mật suy đoán nói, hẳn là năm đó mở đặc thù chuột nói người kia là vì thứ này mà đến. Mặc dù chỉ là không có chút nào căn cứ suy đoán, nhưng Từ Trường Thanh lại cảm thấy có lẽ đây chính là sự thật, mà lại hắn cũng cảm thấy Lễ Thiên Cung hẳn là không biết loại này tinh thạch tồn tại, bằng không mà nói, chuột tổ động chủ nắm giữ những này đặc thù chuột nói lúc, Lễ Thiên Cung đối nó giám thị liền sẽ không như vậy thư giãn. Loại này có thể trợ giúp Lễ Thiên Cung thần duệ thuận lợi hoàn thành một bước cuối cùng thể biến, trở thành trên nhất thiên thần tôn bảo vật, nghĩ như thế nào cũng không thể thả mặc bọn chúng trưởng khống tại phụ thuộc thiên địa một chút bị bọn hắn xem làm kiến hôi ra hỏa trong tay. Từ Trường Thanh dựa theo hiện trong tay nắm giữ các loại tư liệu cùng vật phẩm đến suy đoán, năm đó mở chuột nói, thành lập chuột tổ người kia hẳn là có được cực cao không gian lớn nói lực lượng pháp tắc, mà lại đối cùng không gian đại đạo có liên quan pháp trận phi thường am hiểu, cũng hiểu được một chút lấy Thái Thanh cổ trận làm bản nguyên cổ trận nói. Một lần trong lúc vô tình lưỡng giới ghé qua, có lẽ là thỉnh thoảng xuất hiện tại hoang nguyên bên trên lưỡng giới vết rách, đem cái này chuột tổ người sáng tạo đưa đến nơi này, đồng thời để hắn phát hiện nơi này chỗ đặc thù cùng đối Lễ Thiên cung thần duệ có sự giúp đỡ to lớn các loại tài nguyên. Cái này khiến hắn trở lại Lễ Thiên cung về sau, liền tay thành lập thông hướng thiên địa này lưỡng giới thông đạo. Mà từ nó sáng lập cho tổ, đồng thời đem đặc thù chuột nói chìa khóa giao cho phụ thuộc thiên địa những cái kia không có thần huyết huyết mạch người trưởng không cử động đến xem. Hắn hẳn là rất rõ ràng thiên địa này huyết linh đối thần huyết huyết mạch người sở hữu uy hiếp, đồng thời hắn cũng tựa hồ chuẩn bị độc chiếm cái này ngọt đinh ách tất cả tài nguyên. Từ từ Trường Thanh thăm dò được một chút liên quan tới chuột tổ quá khứ sự tích đến xem, cái này chuột tổ người kiến tạo đối chuột tổ khống chế hay là vô cùng hoàn mỹ, bởi vì có phổ thông chuột nói nghe nhìn lẫn lộn, tăng thêm hắn ngụy trang che lấp, hiển nhiên Lễ Thiên Cung cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào, nhưng cái này loại tình huống thẳng đến hắn sẽ ra chuyện mới thôi. Từ Trường Thanh cũng không rõ ràng cái này chuột tổ người sáng tạo trên thân chuyện gì xảy ra, có lẽ là vẫn lạc, cũng có lẽ là cầm giữ, nói tóm lại là chuột tổ quyền khống chế rơi xuống chuột tổ động chủ trong tay, đồng thời vì quyền khống chế, chuột tổ động chủ còn triển khai một trận đại chiến. Từ đủ loại dấu hiệu đến xem, Lễ Thiên Cung lúc ấy đối chuột tổ chân chính tác dụng cũng không biết rõ tình hình, đây cũng chính là vì cái gì chuột tổ động chủ nội đấu trong đoạn thời gian đó, Lễ Thiên Cung không có phái ra cái gì người tham gia việc này. Bất quá bây giờ tình huống tựa hồ có chỗ chuyển biến, từ theo dõi tập sát nô liệt, ý đồ cướp đoạt chuột nói chìa khóa những người kia lai lịch suy đoán, giữa bầu trời thần vệ thế gia tựa hồ bắt đầu đối thông hướng giới này thiên địa đặc thù chuột nói chìa khóa cảm thấy hứng thú. Chỉ bất quá, loại này cảm thấy hứng thú có lẽ vẹn vẹn chỉ là bắt nguồn từ một ít không rõ hoài nghi, cũng hoặc lấy là bắt nguồn từ đối chuột nói phía sau lợi ích cảm thấy hứng thú. Vô luận nguyên nhân là cái gì, giữa bầu trời thần vệ gia tộc nhúng tay đến đặc thù chuột nói, đặc thù chuột nói chân chính bí mật đem rất nhanh hướng toàn bộ Lễ Thiên Cung thần vệ cùng trên nhất trời thần tôn rộng mở, đến lúc đó nơi này còn muốn bảo trì hiện tại lãnh tịch trạng thái chỉ sợ cũng rất khó. Nghĩ tới đây, nguyên bản vẹn vẹn chỉ là dự định mang mấy khối đáy hố tinh thạch xung làm hàng mẫu cùng thí nghiệm vật, từ Trường Thanh quyết định tận khả năng mang nhiều đi những này tinh thạch, miễn chiếm tiện nghi những cái kia Lễ Thiên Cung thần vệ. Làm ra quyết định, từ Trường Thanh dừng lại rời đi bước chân, trở lại kia phiến tinh thạch địa vực chỗ, tiếp tục thu thập những này tinh thạch, thẳng đến hắn một cái eo túi đổ đầy mới thôi. Mặc dù thu thập số lượng có trên trăm mai nhiều, nhưng so sánh với đáy hố tinh thạch số lượng đến, điểm này tinh thạch bất quá là 9 châu một mao mà thôi. Gặp tình hình này, từ Trường Thanh lại đem đáy hố đá vụn quét đến những cái kia tinh trên đá, đem tinh thạch hoàn toàn bao trùm, do dự tinh thạch bản thân cũng không có bất kỳ cái gì lực lượng khí tức phát ra, tại không có dung nhập thần huyết cùng huyết linh trước đó vẹn vẹn chỉ là để tiếp xúc người tiến vào cự nhân trước khi chết một khắc này huyễn tượng bên trong, cho nên khi đáy hố đá vụn triệt để đem nó bao trùm thời điểm, chỉ cần nếu không nhìn kỹ, rất khó nhìn ra mảnh này đá vụn dưới mặt đất có giấu một bí mật lớn. Làm một chút ngụy trang về sau, Từ Trường Thanh liền từ đường cũ trở về đến hố sâu phía trên, coi như hắn chuẩn bị rời đi nơi này, đi hướng hồ nước chỗ, cha nhìn một chút những cái kia trong hồ trứng lúc, hắn lại dừng bước, hướng lơ lửng tại hố sâu trên không cái kia ánh mắt nham thạch nhìn một chút, trên mặt lộ ra vẻ cân nhắc. Một lát sau, hắn đột nhiên từ trên thân lấy ra một tấm bùa ở phía trên hoa một cái ngưng khí phù, đi theo thi triển ngàn vạn hóa thân thần thông biến, để tự thân pháp lực khí tức biến thành Ngô Liệt trên thân đặc hữu loại kia thần huyết huyết mạch khí tức, đem nó rót vào phù bên trong, cuối cùng bay đến cái kia ánh mắt nham thạch bên trên, đem lá bùa đặt ở cây kia lưu ly cây rễ cây chỗ. Làm xong những này bố trí về sau, hắn lại bay trở về đến cái hố khu vực bên dưới, thu liệm trên thân tất cả khí tức, trực tiếp bấm pháp quyết, kích phát tấm kia ngưng khí phù, khiến cho đem rót vào phù bên trong kia cỗ thần huyết huyết mạch khí tức phát ra. Chỉ dựa vào khí tức đến phán đoán, liền phảng phất có một cái thân hoài thần huyết huyết mạch Lễ Thiên Cung thần duệ xuất hiện tại cái kia ánh mắt nham thạch bên trên, như liền như là từ Trường Thanh trước đó dự liệu như thế, khi hắn ngụy tạo Lễ Thiên Cung thần duệ huyết mạch khí tức tán phát lúc đi ra, lập tức kinh động huyết vân bên trong những cái kia huyết linh, bọn hắn nhao nhao chui ra tầng mây, hướng bên này cấp tốc bay tới, tựa như trước đó Ngô Liệt mới vừa tiến vào thiên địa này sau đã phát sinh một màn như. Bầu trời xa xa huyết linh còn bị thần huyết huyết mạch khí tức cho kinh động, hồ nước bên trên du tẩu những cái kia đặc thù huyết linh tự nhiên cũng bị kinh động, mượn địa lý ưu thế, bọn chúng so cái khác huyết linh càng vui vẻ hơn đến nơi đây, nhưng cổ quái sự tình phát sinh. Những này huyết linh tựa hồ ủng có nhất định linh trí, đối trước đây không lâu cho bọn chúng tử quang tẩy luyện ánh mắt nham thạch phi thường kiên kỵ, cái kia sợ chúng nó đều biểu hiện được ngao ngoe muốn động, bất cứ lúc nào cũng sẽ bay đến ánh mắt nham thạch bên trên, nhưng cuối cùng nham thạch tồn tại uy hiếp ý nguyên vẫn là để bọn chúng không dám tới gần. So sánh với những này có thể phân biệt an nguy hay không đặc thù huyết linh đến, cái khác huyết linh hiển nhiên liền không có mạnh như vậy khả năng phân biệt, tất cả đều dựa theo bản năng thúc đẩy, hướng ánh mắt nham thạch vào tới. Khi huyết linh tới gần ánh mắt nham thạch một khắc này, nham thạch bên trên lưu ly dựng nên khắc tách ra hào quang màu tím, chỉ bất quá lần này giữa tử quang tăng thêm một tia đậm rực rỡ huyết sắc, đồng thời quang mang cũng không phải là đều hướng bốn phía tản ra, mà là hóa thành từng đầu tấm lụa giống như xúc tu hướng những cái kia tuân đi qua huyết linh rút đánh qua. Công ty có việc, không cách nào đổi mới, xin phép nghỉ ngày một, ngày mai khôi phục, thứ lỗi. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát. Chương tiết nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẽ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Quy 1 chương 3150, Hậu Thiên Thần Khu, trùng, đối mặt tử quang tấm lụa quật, những cái kia huyết linh phảng phất không sợ hãi không có né tránh, trực tiếp đụng vào, mà kết quả tự nhiên là bị những này tử quang tấm lụa rút tán thành một đoàn huyết vụ, đồng thời tại huyết vụ còn chưa kịp một lần nữa ngưng tụ thời điểm, lưu ly cây là cây. Phát ra lưu ly bảy màu quang mang tựa như là từng chương lưới lớn như đem huyết vụ bao vây lại, thu nhập cây bên trong, cắn nuốt không còn một mảnh. Giờ khắc này, lưu ly cây phảng phất hóa thân thành huyết linh thiên địch, vô luận có bao nhiêu huyết linh xung lại, đều dễ như trở bàn tay đem nó đánh tan thốn vệ, mà những cái kia huyết linh thì hoàn toàn bị từ Trường Thanh ngụy tạo khí huyết hấp dẫn lấy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa hướng lưu ly cây tuân đi qua. Nhưng mà, ngay tại cái này kinh thiên động địa công thủ tràng cảnh bên trong, nhưng lại một đám huyết linh lộ ra phi thường đặc thù, bọn chúng chính là những cái kia trên thân ẩn chứa viễn cổ khí tức đặc thù huyết linh, bọn chúng giống như là hiểu được xu cắt thị hùng, cảm ứng được lưu ly cây nguy hiểm, không có cùng cái khác huyết linh đồng dạng quên chết tới gần, mà là du lịch tại lưu ly cây tử quang tấm lụa phạm vi công kích bên ngoài, xoay quanh văng lai, tìm kiếm an toàn đến gần cơ hội. Loại cục diện này cũng không có duy trì quá dài thời gian, khi từ trường thanh ngụy tạo cố khí tức kia dần dần yếu bớt, cũng cuối cùng biến mất thời điểm, những cái kia phát cuồng tập trung tới huyết linh cũng giống là mất đi động lực đồng dạng không tiếp tục áp sát, một lần nữa bản năng bay trở về đến bầu trời huyết vân bên trong, mà những cái kia đặc thù huyết linh cũng cùng cái khác huyết linh đồng dạng đối lưu ly cây mất đi hứng thú, bay trở về đến trong hồ nước những cái kia trong suốt trứng chỗ. Khi huyết linh tán đi thời điểm, lưu ly cây bên trên phát ra tử quang tấm lụa cũng thu nạp trở về, đồng thời bởi vì thôn vệ rất nhiều máu linh, khiến cho lưu ly cây nội bộ lưu ly bảy màu quang mang một sáng một tối, lấp loé không yên, đồng thời thỉnh thoảng có thể nhìn thấy thân cây bên trong toát ra một chút tử sắc hỏa hoa. Thẳng đến hỏa hoa nhan sắc biến thành màu tím sẫm lúc, từng đạo tử quang tấm lụa từ ngọn cây xung ra, tại không trung hóa thành một đạo tử sắc trường hồng, cuối cùng như trước đó như thế rơi vào kia phiến trong suốt trứng chỗ khu vực bên trong. Ngay tại tử sắc trường hồng xuất hiện một khắc này, từ trường thanh bay đến trường hồng phụ cận, thi pháp thu thập một vệt cầu vồng tấm lụa, thần niệm cảm giác ảo diệu trong đó. Rất nhanh hắn liền phát hiện người đạo trưởng này cầu vồng tấm lụa bên trong tích chứa lực lượng chi phức tạp vượt xa hắn quá khứ cảm nhận được bất luận một loại nào lực lượng, sinh cơ, tử khí, khí thải, nghiệp lực, thần lực cùng lực lượng pháp tắc chờ một chút hắn có thể rõ ràng phân biệt cùng không thể phân biệt hơn vạn thậm chí nhiều hơn chủng loại khác biệt lực lượng tất cả đều hỗn hợp đến cái này một đạo tử quang trường hồng bên trong. Tạo hóa linh quang. Cảm ứng được đạo này tử quang bên trong tích chứa lực lượng chi phức tạp lúc, từ trường thanh trong lòng không khỏi nghĩ đến một cái chỉ ở trong truyền thuyết xuất hiện, nhưng lại chưa bao giờ giới hạn trong người trước đại đạo thần thông. Tạo hóa linh quang có thể nói là Hồng Quân thị đặc hữu thần thông pháp thuật, tục truyền chính là giới này lúc thiên địa sơ khai, hắn bắt được một tia thiên địa tạo hóa sau thai nghén mà thành bản mệnh thần thông, cũng bởi vì cái này bản mệnh thần thông khiến cho sau đến thiên địa dựng dục mà thành tạo hóa ngọc diệp trực tiếp rơi vào trong tay của hắn. Mặc dù tại thời kỳ hồng hoang, tất cả tiên tiên thần chi đều biết Hồng Quân thị có như thế một môn thiên địa sơ khai sau loại thứ nhất tiên tiên thần thông, nhưng lại chưa bao giờ thấy nó dùng qua, liền ngay cả nữ hoa thị, bản cổ thị chờ quan hệ cực kỳ mật thiết tiên tiên thần chi cũng đều là chỉ nghe tên. Trấn Nguyên Tử tự nhiên cũng chưa từng gặp qua môn thần thông này, nhưng ở hắn không trọn vẹn trong trí nhớ lại có một cái lấy nghe đồn làm cơ sở, suy đoán ra đến tạo hóa linh quang ấn tượng, mà cái này ấn tượng cùng hiện tại từ trường thanh thu lấy trong tay đạo này từ quang trường hồng rất tương tự, này mới khiến hắn không khỏi sinh ra một ý nghĩ như vậy. Chỉ bất quá, tại cẩn thận phân tích qua đi, từ trường thanh lại phủ định cái này bởi vì tương tự mà sinh ra suy đoán, cũng không phải là bởi vì hắn có thể phân biệt tạo hóa linh quang thật giả, mà là bởi vì từ quang trường hồng bên trong tích chứa các loại thiên địa lực lượng thực tế quá ít, không đủ để tạo hóa vật vật. Cho dù đối với người bình thường mà nói, hơn vạn loại khác biệt thiên địa lực lượng liền đã coi là số lượng khổng lồ, nhưng đối với toàn bộ thiên địa mà nói, hơn vạn loại thiên địa lực lượng bất quá là giọt nước trong biển cả mà thôi, đừng nói tạo hóa vân vân, liền xem như vận dụng cái này hơn vạn loại sức mạnh tạo hóa ra 10 loại có thể có được thiên địa tán thành vật thể cũng đều quá sức. Trừ số lượng vấn đề bên ngoài, điểm trọng yếu nhất chính là cái này từ quang trường hồng hư mà không thật, cũng không muốn là chân thật tồn tại lực lượng, càng giống là một loại cao minh đến gần như đánh cháo huyết tượng, một khi thoát ly khống chế, dù là giam cầm pháp môn cho dù tốt, đạo này từ quang trường hồng cũng sẽ tự hành biến mất, sẽ không lưu lại bất luận cái gì một tia lực lượng vết tích. Bất quá, cho dù từ trường thanh đã xác nhận đạo này lưu ly cây thông qua hấp thu huyết linh sau chỗ sinh ra tử quang trường hồng cũng không phải là tạo hóa linh quang, nhưng hắn nhưng cũng đồng dạng có thể cảm giác được cái này tử quang trường hồng cùng tạo hóa linh quang hẳn là có liên hệ nào đó, mà hết thể này căn nguyên ngay tại kia lưu ly cây cắm rễ ánh mắt trạng nham thạch bên trên. Mặc dù từ trường thanh hiện tại rất muốn làm rõ ràng cái này ánh mắt nham thạch nội tình là cái gì, nhưng thông qua trước đó một chút khảo thí, hắn phát hiện mình am hiểu phương pháp cũng có thể kích phát ánh mắt nham thạch bên trong tích chứa lực lượng, mà lại từ vừa rồi đến xem loại lực lượng này cực kỳ cường đại. Viễn viễn bất là hắn hiện tại phàm người nhục thân có thể ngăn cản. Đứng tại sâu bờ hố, từ trường thanh hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có tiếp tục lưu lại tìm tòi nghiên cứu cái này ánh mắt nham thạch huyền bí, mà là tại sâu bờ hố một khối cùng phía dưới ngọn núi địa mạch bảng chi tương liên trên đá lớn lưu lại một cái có thể dùng đến xung làm lưỡng giới phương vị pháp lực cân ký, chuẩn bị về sau có thời gian cùng cơ hội trở lại cẩn thận tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí. Lưu lại pháp lực cân ký về sau, từ trường thanh liền quay người hướng nơi xa chiếm cứ đại lượng huyết linh hồ nước vị trí đi nhanh mà đi, tiếp tục kế hoạch lúc trước. Chỉ là tại từ trường thanh rời đi sau không đến bao lâu, ánh mắt nham thạch lần nữa sinh ra phản ứng, từ mặt hướng đáy hố phía bên kia mặt cầu tản ra từng đạo tử quang trường hồng, rơi vào phía dưới tinh thể vị trí. Mà từ trường thanh trước đó làm bố trí, những cái kia bao trùm tại tinh trên đá đá vụn giống như là hòa tan biến thành chất lỏng, bổ khuyết bên trên từng đạo khe hở, dung nhập xuống đất tinh thạch bên trên, dần dần hợp hai là một. Khi tử quang trường hồng biến mất thời điểm, đáy hố kia một mảnh tinh thạch khu vực lại khôi phục lại bộ dáng lúc trước. Trong hố sâu kia phiến tinh thạch khu vực biến hóa, từ trường thanh không có chút nào hiểu rõ. Hiện tại sự chú ý của hắn toàn đều đặt ở đáy hồ trong suốt trứng bên trên, trong đầu muốn làm sao tránh đi những cái kia huyết linh, làm sao đến chỗ gần quan sát những cái kia trong suốt trứng. Tránh đi huyết linh cũng không phải là một việc khó khăn, dù là chiếm cư ở trên mặt hồ những cái kia đặc thù huyết linh cũng có nhất định linh trí, nhưng ở từ trường thanh pháp thuật che giấu hạ, bọn chúng đều chỉ là đem từ trường thanh coi như một khối đá bình thường, không sẽ chủ động công kích. Chỉ khi nào từ trường thanh trên thân che giấu pháp thuật tán đi, hắn khí tức trên thân tiết lộ ra ngoài, dù là bản thân hắn không phải có được thần huyết mạch người, những cái kia huyết linh y nguyên sẽ lộ ra một chút tính công kích. Mà từ trường thanh nghĩ muốn tới gần những cái kia trong suốt trứng, liền nhất định phải xuống nước, mà hồ này nước lại có thể giam cầm pháp lực, xua tan pháp thuật, tương đương với trực tiếp đem hắn bại lộ tại những này huyết linh trước mặt. Mặt khác, những này nước hồ cũng là một đại vấn đề, một khi dính vào nước hồ, từ trường thanh pháp lực liền lại nhận cấm chế, liền ngay cả thần niệm cũng vô pháp thi triển đi ra, như vậy hắn dù là lặn xuống nước tới gần những cái kia trong suốt trứng, chỉ sợ cũng không cách nào đối nó nghiên cứu, biện pháp duy nhất chính là đem một viên trứng từ trong nước lấy ra. Mà trong hồ nước đem dạng này lớn một viên trong suốt trứng lấy ra cũng không phải là rất khó. Nhưng hồ nước này bản thân có một nguyên nước nặng trọng lực, loại này trọng lực tựa hồ có thể đập ra, hắn chìm vào đáy hồ, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, trong hồ du tẩu đã là phi thường khó khăn, lại trên lưng một viên trong suốt trứng, hắn chỉ sợ cũng bên trên không được bờ. Lâm vào khốn trong cục từ Trường Thanh đến kia phiến hồ nước khu vực phụ cận, cẩn thận kiểm tra một hồi chung quanh địa hình, làm mấy lần nếm thử, đều không thể tránh né thất bại, mỗi lần đều là tại pháp lực bị nước hồ giam cầm, trên thân khí tức lộ ra ngoài lúc, kinh động những cái kia huyết linh. Dứt khoát trước đem những này huyết linh giải quyết hết được. Đứng ở bên hồ từ Trường Thanh túi đầu nhìn xem trong hồ nước kia từng mai trong suốt trứng, nhíu mày, trong lòng hơi không kiên nhẫn thầm nghĩ. Dù những ý nghĩ này gọn gàng, có thể giải quyết một cái vấn đề lớn, nhưng từ Trường Thanh nhưng cũng cảm giác được nếu quả thật dựa theo đối phó những cái kia phổ thông huyết linh phương pháp tới đối phó những này có được viễn cổ khí tức đặc thù huyết linh, chỉ sợ sẽ có dự nghĩ không ra vấn đề lớn, cho nên xử lý những này huyết linh ý nghĩ chỉ có thể tại trong đầu ngẫm lại, không có khả năng thực hành. Ngay tại từ Trường Thanh vì chuyện trước mắt cảm thấy khổ não thời điểm, đột nhiên cảm ứng được khoảng cách hồ nước bờ bên kia nơi xa truyền đến một trận không gian chi lực. Cỗ này không gian chi lực cũng không phải là rất mãnh liệt, mà lại xuất hiện vị trí cách từ Trường Thanh vị trí hiện tại cũng phi thường xa, mấy có lẽ đã rời đi cự người thi thể sơn mạch ngọn núi phạm vi bên trong, nhưng bởi vì cái này thiên địa đặc thù hoàn cảnh, khiến cho cỗ này không gian chi lực biến đến vô cùng bắt mắt, vừa mới sinh ra một cỗ ba động, liền đã truyền đến từ Trường Thanh nơi này, để hắn có thể cảm giác được rõ ràng. Đối đây, từ Trường Thanh trong lòng còn có nghi hoặc, từ mặt đất bay lên, vượt qua đỉnh núi nô ra khu vực, hướng kia cỗ không gian chi lực xuất hiện địa phương ngắm nhìn qua, mà khắc sâu vào trong mắt của hắn cảnh tượng, để hắn hơi sửng sốt một chút. Chỉ gặp không gian chi lực xuất hiện trên mặt đất thêm ra một cái trận pháp truyền tống, đi theo trận pháp truyền tống phía trên xuất hiện một đạo lượng giới vết rách, lần lượt có hơn 20 cái trên thân cong cự túi đeo lưng lớn người từ vết rách bên trong chui ra ngoài. Đặc thù chủ nói, thấy tới trên mặt đất xuất hiện cái kia quen thuộc trận pháp truyền tống, từ Trường Thanh trong đầu lập tức nghĩ đến đáp án, đồng thời cũng ý thức được những này cong cự túi đeo lưng lớn, thân mang nặng nề quần áo, đem mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật người hẳn là dãy núi giới nó hắn nắm giữ đặc thù chuột nói chìa khóa chuột tổ động chủ phái ra thủ hạ. Mà một màn kế tiếp để từ Trường Thanh càng cảm giác ngoài ý muốn, chỉ thấy những người kia tựa hồ đã sớm chuẩn bị, khi tiến vào đến nơi đây một khắc này, liền từ trên thân lấy ra một cái đổ đầy dị vật cái bình, sau đó mở ra cái bình đem đồ vật bên trong ngược lại ở trên người, phảng phất đang làm cái gì dự đoán phòng bị như. Sau đó, nó bên trong một cái người cầm đầu tựa hồ đối với nơi này hết sức quen thuộc, tại vết rách biến mất về sau, liền hướng chung quanh phân phó khác vài câu, sau đó lưu lại hai người tại nguyên chỗ. Những người khác thì mục tiêu minh xác hướng người khổng lồ này thi thể biến thành sơn mạch đi tới, mà lại từ nó phương hướng nhìn lại, hẳn là hướng về phía từ Trường Thanh dưới chân mạnh này có được trong suốt chứng đặc thù hồ nước khu vực đến. Quy 1 chương 3151, Hậu Thiên Thần Khu, hạ. Nhìn thấy một màn này từ Trường Thanh rơi xuống từ trên không đến, hơi nghĩ nghĩ, liền di động đến bên cạnh hồ một khối có thể đem trong suốt chứng vị trí thu hết vào mắt cao điểm, thân thể giống như là hòa tan chìm vào dưới chân bên trong lòng đất. Ngay tại từ Trường Thanh giấu vào cao trong đất sau không đến nửa canh giờ, trước đó kia hai mươi mấy cái phụ thuộc tiên địa người cũng rất nhanh lên núi đỉnh, đi tới cái hồ này bên cạnh. Mặc dù những người này không có cả người bên trên có được thần huyết huyết mạch, nhưng bởi vì bọn hắn thi pháp đi đường duyên cớ, trên thân lưu lại đại lượng pháp lực khí tức, cố khí tức này cũng gây nên những cái kia đặc thù huyết linh bạo động, thật nhanh từ trên mặt hồ hướng những người kia áp tới. Đối diện với mấy cái này huyết linh uy hiếp, những người kia cũng không có hiện lộ ra bất luận cái gì bối rối, phảng phất đã sớm biết mình sẽ đối mặt cái dạng gì uy hiếp, ung dung không vội riêng phần mình từ trong ngực móc ra một cái phun bình, đối với mình trên thân cùng không khí chung quanh trên dưới phun một lần. Cũng không biết những người này phun đồ vật đến cùng là cái gì. Tóm lại nơi này huyết linh tựa hồ đối với những vật này phi thường chán ghét, tựa như là gặp thiên địch còn không có tới gần liền lấy so tụ lại tốc độ nhanh hơn quay đầu bay đi, thậm chí có chút càng là bay ra bọn chúng trường kỳ chiếm cứ mặt hồ. Tại phun trong bình đồ vật sinh ra hiệu quả về sau, những người kia lập tức đem riêng phần mình ba lô bông xuống, phân biệt từ bên trong lấy ra một chút, nhìn qua cùng loại máy móc linh kiện đồ vật, sau đó thuần thục đem những vật này lắp ráp đến cùng một chỗ, chốc lát sau, liền lắp ráp thành một cái cùng loại máy xúc đồng dạng cổ quái máy móc. Chỉ bất quá cùng người thế tục ở giữa máy móc có chỗ khác biệt chính là trừ cây kia thật dài cánh tay máy bên ngoài, máy móc những bộ phận khác, đặc biệt là bàn điều khiển bộ vị, đều văn khắc lấy đại lượng thần văn phủ, tạo thành từng cái huyền diệu pháp trận. Lấy từ Trường Thanh đối pháp trận hiểu rõ, hắn rất dễ dàng liền nhìn ra đài này máy móc bên trên pháp trận hẳn là một cái cùng loại Thiên Công tộc Hồng Hoang tộc đàn đặc thù pháp trận. Thiên Công tộc tại thời kỳ Hồng Hoang ngàn vạn tộc đàn bên trong thanh danh rất lớn, nhưng địa vị lại cũng không cao. Thiên Công tộc cực kỳ am hiểu chế tác các loại công cụ, cũng cực kỳ am hiểu các loại kiến trúc, toàn bộ Hồng Hoang đại địa bên trên, cơ hồ tất cả Hồng Hoang đại năng cự đầu động phủ đều có Thiên Công tộc tham dự kiến tạo vết tích, thậm chí lúc trước sáng lập Hồng Hoang Thiên Đình thời điểm, Thiên Đình Thiên Cung chủ yếu kiến trúc cũng đều là giao cho Thiên Công tộc đến kiến tạo. Mặc dù Thiên Công tộc có tác dụng lớn như vậy, nhưng cả một tộc bảy tại Hồng Hoang đại địa các tộc bên trong địa vị lại rất thấp, gần như tầng dưới chót tồn tại, nếu như không có các phương đại năng bảo hộ lấy, mà bọn chúng tác dụng từ một khía cạnh khác mà nói cũng vô pháp thay thế, có lẽ bọn chúng lại từ lâu trải qua chết tại Hồng Hoang đại địa vô số lần trong chiến đấu. Sở dĩ sẽ xuất hiện cái này loại tình huống, hoàn toàn là bởi vì Thiên Công tộc chế tác công cụ thực tế quá dùng tốt, cơ hồ có thể coi là không cần bất luận cái gì sử dụng điều kiện pháp bảo, đã có tốt như vậy dùng công cụ nơi tay, cực khổ nữa tu luyện cũng không có tất yếu. Đây chính là Thiên Công tộc trên thân luôn luôn mang theo đại lượng có thể sử dụng công cụ, mà rời đi những công cụ này, Thiên Công tộc người liền ngay cả phản kháng lực lượng đều không có, chỉ có thể ngồi chờ chết. Tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ, sớm tại Hồng Hoang Thiên Đình thành lập sau không bao lâu, toàn bộ Thiên Công tộc liền biến mất không thấy gì nữa, mà Thiên Công tộc bộ lạc vị trí chỉ có thể nhìn thấy từng tòa bỏ trống phòng ở cùng từng tòa trống trải thành trì, mà những địa phương này tất cả cũng không có đấu pháp chém giết vết tích, phản phất Thiên Công tộc tất cả đều là tự nguyện biến mất. Thẳng đến lần thứ 3 Hồng Hoang đại kiếp mở ra trước đó, có quan hệ Thiên Công tộc biến mất nguyên nhân đều vẫn là bí mật, mặc dù qua nhiều năm như vậy cũng có đại lượng nghe đồn lưu truyền tại Hồng Hoang đại địa bên trên, nhưng không có một cái có thể chứng thực. Tại tất cả nghe đồn rằng, Thiên Công tộc là vong tại Thiên Đình chi thủ nghe đồn lưu truyền phổ biến nhất, bị cho rằng là tiếp cận nhất đáp án chính xác. Bởi vì Thiên Công tộc toàn bộ hành trình tham dự Thiên Đình kiến tạo, nói cách khác Thiên Công tộc biết Thiên Đình tất cả bí mật, cho nên vì bảo thủ một chút không thể bị ngoại nhân biết Thiên Đình bí mật, cho nên Thiên Công tộc nhất định phải biến mất. Mặc dù Thiên Đình diệt vong Thiên Công tộc nghe đồn nói rất có lý có theo, cũng rất phù hợp nhân quả quan hệ, nhưng làm vì Thiên Đình chủ yếu sáng lập người một trong Chấn Nguyên Tử lại rất rõ ràng, cái tin đồn này không là thật. Trên thực tế tại Thiên Công tộc biến mất sau một đoạn thời gian rất dài, Thiên Đình trên dưới đều vô cùng gấp gáp, sợ bắt đi Thiên Công tộc không biết tên thế lực từ phía trên Công tộc trong miệng biết Thiên Đình từng cái pháp trận phòng ngự lỗ thủng chờ bí mật, mượn những bí mật này đến công kích Thiên Đình, vì thế Thiên Đình thậm chí không tiếc đem đại bộ phận Thiên Công tộc tham dự pháp trận phòng ngự toàn bộ lật đổ trùng kiến. Lúc ấy, Chấn Nguyên Tử mặc dù không có phụ trách trùng kiến làm việc, nhưng lại đảm đương cùng loại cố vấn chức vụ, chủ yếu phụ trách Thiên Công tộc phương diện sự vụ, cụ thể đến nói chính là để trùng kiến sau pháp trận có thể cùng bảo lưu lại đến Thiên Công tộc kiến trúc cùng công cụ hoàn mỹ phù hợp, sẽ không xuất hiện vấn đề. Bởi vậy Chấn Nguyên Tử tại trong một khoảng thời gian đã từng chuyên tâm nghiên cứu qua Thiên Công tộc tri thức, đối Thiên Công tộc công cụ đặc thù cùng phù văn hiểu rõ vô cùng. Hiện tại những này đến từ phụ thuộc thiên địa, bị cái khác chuột tổ động chủ phái tới hai mươi mấy người lắp ráp mà thành cái này cùng loại máy xúc công cụ, chính là điển hình nhất Thiên Công tộc công cụ. Mặc dù nó tạo hình càng nhiều tham khảo người thế tục ở giữa máy móc chế tạo, dùng để khống chế công cụ, cho công cụ cung cấp động lực phù văn càng nhiều hơn chính là một chút không phải Thiên Công tộc thần văn cung phù. Nhưng công cụ hạch tâm bộ phận lại là Thiên Công tộc trận đồ. Mặt khác, từ Trường Thanh còn có thể khẳng định cái này công cụ tuyệt đối là xuất từ Thiên Công tộc chi thủ, bởi vì tại công cụ phía trên có chỉ có Thiên Công thân tộc tay khắc dấu mới có thể sinh ra hiệu quả, nhưng đối công cụ bản thân sử dụng hoàn toàn vô dụng tiêu ký pháp ấn, mà hắn còn có thể từ cái này tiêu ký pháp ấn bên trên đặc thù tin tức, biết chế tác cái này công cụ tên người gọi vào tay, là vải thiên bộ là người. Thiên Công tộc là một cái đại tộc bầy, nội bộ có lớn nhỏ hơn trăm cái bộ lạc, mỗi một cái bộ lạc đều có mình am hiểu bản lĩnh, tỉ như Cổ Đạt bộ lạc liền am hiểu xây thành, Hồng Hoang đại địa bên trên chủ yếu thành trì phần lớn đều xuất từ cái này bộ lạc chi thủ. Mà Vải Thiên bộ lạc thì là một cái xảo công bộ rơi, chủ yếu là phụ tá cái khác mấy cái đại bộ lạc, chuyên môn thay những bộ lạc này chế tạo cần thiết công cụ FV bộ lạc, mà cái này bộ lạc thủ lĩnh đều sẽ vứt bỏ danh tự, thống vừa sử dụng vạn tay cái danh xưng này. Trấn Nguyên Tử không chọn vẹn ký ức rõ ràng ghi chép Vải Thiên bộ lạc sớm tại toàn bộ Thiên Công tộc chỉnh thể biến mất trước đó liền đã biến mất, mà nó biến mất thời gian vừa vặn cùng Hồng Quân thị cổ Thiên Đình biến mất thời gian trùng hợp, chỉ bất quá bởi vì cổ Thiên Đình biến mất một chuyện càng thêm nặng lớn hơn một chút, cho nên cái này Thiên Công tộc bộ lạc nhỏ biến mất liền không có người chú ý, cho dù là tại Thiên Công trong tộc bộ đều vẹn vẹn chỉ là đem chuyện này qua loa ghi chép một chút, cũng không có cụ thể điều tra. Trấn Nguyên Tử sở dĩ nhớ được chuyện này là bởi vì hắn thu thập Thiên Công tộc lưu lại chi thức lúc, cũng thu thập được Thiên Công tộc lịch sử điện tịch, tại trên điện tịch ghi chép chuyện này, mà liên hệ đến Thiên Công tộc chỉnh thể biến mất một chuyện, không khỏi không khiến người ta đem cả hai liên hệ tới, cho rằng Vải Thiên bộ lạc biến mất là một cái điểm báo trước. Bây giờ, sớm đã biến mất Thiên Công tộc chế tác công cụ xuất hiện tại nơi này, mà lại chế tác cái này công cụ người vẫn là Thiên Công tộc Vải Thiên bộ lạc thủ lĩnh vào tay, đồng thời từ công cụ bên trên một chút mài mòn trình độ cùng chi tiết đặc thù không khó coi ra cái này công cụ chế tác thời gian tuyệt đối không cao hơn 50 năm. Đây cũng chính là nói Lễ Thiên cung còn có sống sót Thiên Công tộc Vải Thiên bộ lạc người tồn tại, mà người này có lẽ chính là trên nhất trời thần tôn một. Trong ngay tại từ trường thanh bởi vì cái này Thiên Công tộc công cụ xuất hiện mà mơ màng miên man thời điểm, kia hai mười mấy người đã bắt đầu phân công hợp tác, lợi dụng kia công cụ từ đáy hồ lấy ra một viên trong suốt trứng. Chỉ gặp hai người đứng tại công cụ trước đài điều khiển, hai tay phân biệt đặt tại trên đài mấy cái khống chế phù văn bên trên, thôi động pháp lực, kích phát công cụ phù văn, vô cùng thuần thục phối hợp với lẫn nhau thao tác, khống chế đầu kia lấy kiểm trạng trưởng vì đầu, có thể tự do kéo dài bốn lượn cánh tay máy hướng về phía trước kéo dài. Đến nhất tới gần ven hồ một viên trong suốt trứng trên không, liền đâm vào trong hồ nước, hướng kia trong suốt trứng bắt tới. Làm người đứng xem Từ Trường Thanh có thể rất rõ ràng phát hiện đầu kia nhìn như nặng nề cánh tay máy khi tiến vào trong hồ nước về sau, tựa hồ cũng không nhận được trong hồ nước kia một nguyên ảnh hưởng của trọng lực, liền như là tiến vào phổ thông nước hồ đồng dạng vẹn vẹn chỉ là tiếp nhận nước hồ bản thân trọng lượng, bởi vậy có thể thấy được đầu này cánh tay máy sử dụng vật liệu khẳng định không tầm thường, mà lại là chuyên môn vì hồ nước này chuẩn bị. Cánh tay máy vào nước bắt lấy trong suốt trứng động tác to lớn như thế, đưa tới động tĩnh tự nhiên cũng không nhỏ. Trước đó những cái kia xua tan đặc thù huyết linh tự nhiên cũng lần nữa bị kinh động, muốn dựa đi tới làm chút gì đó. Nhưng mà, những người kia sớm đã có chuẩn bị, chỉ cần huyết linh tới gần, bọn hắn liền sẽ xuất ra phun bình đến đại lượng phun ra trong bình chi vật, đem huyết linh xua tan. Cứ như vậy ngươi tới ta đi phía dưới, cánh tay máy đỉnh kiểm trạng trưởng đã bắt lấy viên kia trong suốt trứng, đồng thời cẩn thận từng ly từng tí một chút xíu đem nó từ trong nước rút lên tới. Lúc này, ẩn thân một bên cao điểm Từ Trường Thanh thấy rất rõ ràng trong suốt trứng phía dưới đáy hồ nham thạch mặt ngoài có một ít cùng loại mạch máu trạng vật thể, những này vật thể cùng trong suốt trứng tương liên, khi trong suốt trứng bị rút lên đến thời điểm, cũng khiến cho những này mạch máu đứt gãy ra, từ bên trong chảy ra một chút chất lỏng màu vàng nóng, sau đó vết thương rất nhanh liền khép lại. Lúc này, cánh tay máy đã đem trong suốt trứng cầm ra nước hồ, trong suốt trứng trứng bích rời đi nước hồ thời điểm, lập tức khô héo co vào, biến thành một tầng màng mỏng da bao trùm tại trong trứng hình người phôi thai bên trên, hóa thành một chút hoa văn phức tạp che kín phôi thai làn da. Đối này khống chế cánh tay máy người cũng tựa hồ sớm có đoán trước, tại trứng bích thu nhỏ lại đồng thời, thu nạp kìm trạng trưởng, đồng thời lực đạo cũng phi thường nhẹ nhàng linh hoạt, vẹn vẹn chỉ là đem nhân hình nọ phôi thai cho kẹp lại, không có đối nó tạo thành đè ép trở tổn thương. Đồng thời, những người kia lại có người xuất ra một cái cùng loại túi da vật phẩm, hướng trong túi da rót vào đại lượng chuẩn bị kỹ càng chất lỏng, chờ đợi cái này hình người phôi thai để vào trong đó. Một bên khác, những cái kia đặc thù huyết linh tại trong suốt trứng xuất thủy hóa thành hình người phôi thai thời điểm, biến đến vô cùng nóng nảy, không ngừng nghĩ muốn tới gần cái này hình người phôi thai, nhưng y nguyên bị sớm người có chuẩn bị dùng phun xương khí thể cho xua đổi ra, loại này gần như cục diện rằng có thẳng đến hình người phôi thai để vào đến cái kia trong túi da miệng bị phong bế, dùng đặc thù phong ấn phong bế bất kỳ khí tức gì về sau, mới kết thúc. Nhưng mà, những người này tất cả đều tại hết sức chuyên chú làm lấy trong tay mình sự tình, lực chú ý cũng tất cả đều tập trung ở hình người phôi thai cùng những cái kia huyết linh trên thân, căn bản không có phát giác được trên người bọn họ bị người vô thanh vô tức lưu lại một cái pháp lực ấn ký. Quy 1 chương 3152, tạo thần thí nghiệm, thượng. La Khiêm là ngàn năm trấn mạn thuyền tiểu đầu mục, ngàn năm trấn tên như ý nghĩa chính là thứ 1005 cái thị trấn. Năm đó Thanh Châu thái thú đem Thanh Châu tuyệt đại bộ phận hung thú, ác thú rào sát, để Thanh Châu các nơi an toàn có bảo hộ về sau, liền bắt đầu quyết định tại từng cái thành trì ở giữa kiến tạo thị trấn, lấy dung nạp ngày càng tăng trưởng nhân khẩu. Chỉ bất quá, ngay lúc đó Thanh Châu thái thú là một cái chán ghét phiền phức người, không nguyện ý tại thị trấn tên bên trên tốn nhiều tinh lực, cho nên liền dứt khoát lấy số lượng làm trấn tên, mà cái này truyền thống cũng kéo dài đến nay. Ngàn năm trấn là một cái thời gian kiến tạo vẫn chưa tới 20 năm mới thành trấn, nó tọa lạc tại huyết hải ven hồ, chủ yếu lấy nuôi dưỡng nghiệp mà sống. Sở dĩ không có phát triển ra ngư nghiệp, chủ nếu là bởi vì nhận huyết hải hồ đặc thù hoàn cảnh ảnh hưởng, cho dù tuyệt đại bộ phận người đều rất rõ ràng, trong hồ cá cùng phổ thông cá không có cái gì khác nhau quá nhiều, có thể yên tâm dùng ăn, nhưng vẫn không có ai nguyện ý ăn. Cho nên trong trấn liền thuần dưỡng một nhóm đặc thù dùng ăn thú, chuyên môn lấy huyết hải trong hồ cá làm đồ ăn nuôi nấng, mà loại này dùng ăn thú ngược lại tại Thanh Châu từng cái thành trì rất được hoan nghênh, cũng khiến cho cái trấn này dần dần trở nên phồn vinh. Mắt thấy có thể có lợi, xung quanh cái khác thị trấn cùng trong thành trì một chút thế lực nhỏ cũng bắt đầu tiến vào ngàn năm trấn, tại những lích lợi này bên trên kiếm một chén canh, Mạn Thuyền liền là một cái trong số đó. Mạn Thuyền bang chủ rất có đầu não, tại những cái kia vào ở ngàn năm trấn thế lực nhỏ tất cả đều nhìn chằm chằm dùng ăn thú khối này lớn thịt mỡ thời điểm, hắn lại đem lực chú ý đặt ở coi như dùng ăn thú đồ ăn huyết hải hồ thân cá bên trên, đem trong trấn tất cả thuyền nắm ở trong tay, độc quyền huyết hải hồ loài cá sản xuất, biến tướng đối dùng ăn thú sản xuất tạo thành ảnh hưởng, tiến tới phân đến một chén canh. Mạn Thuyền tổng cộng có 50 tổ đội tàu, khống chế hơn phân nửa huyết hải hồ, La Khiêm chính là trưởng quản trong đó một chi đội tàu. Chỉ bất quá hắn tựa hồ đắc tội thuyền đám cao tầng, tại mấy năm trước liền được an bài đến tới gần Nghiệp Thành thủy vực biên giới hồ khu bắt cá. Bởi vì Nghiệp Thành bên trong lực vô hình ảnh hưởng, thành khu xung quanh khu vực bầy cá rất ít, La Khiêm chỗ đội tàu mỗi tháng đánh bắt cá lấy được tự nhiên cũng chính là thấp nhất, cũng bởi vậy bọn hắn tại mạn thuyền địa vị cũng đồng dạng là thấp nhất. Chỉ bất quá, mấy tháng gần đây La Khiêm chỗ đội tàu tình huống tựa hồ có chuyển biến tốt, bởi vì bọn hắn tìm được mặt khác một đầu mới tài nguyên, đem ánh mắt đặt ở lưu lại tại Nghiệp Thành thành khu bên trong những tài vật kia. Năm đó Nghiệp Thành bị bao phủ hoàn toàn thời điểm, trong thành tất cả mọi người không có chạy trốn ra ngoài, Nghiệp Thành bên trong tài vật tự nhiên cũng hoàn hảo giữ lại tại đáy nước thành khu bên trong. Mặc dù tại phát hiện Nghiệp Thành lúc đầu, đã từng có không ít vớt người lặn vào trong thành vớt tài vật, nhưng theo Nghiệp Thành nội bộ xuất hiện kia cố lực lượng thần bí, tăng thêm một chút cái khác nguyên nhân không muốn người biết, khiến cho Thanh Châu có năng lực tiến vào thành khu vớt người đối nó chủ bước, đến mức y nguyên có đại lượng tài vật lưu lại tại thành khu bên trong. La Khiêm sở dĩ sẽ đánh nhóm này vô chủ tài bảo chủ ý, chủ yếu vẫn là bởi vì hắn mấy tháng trước cùng trong bang nó đầu mục khác cùng một chỗ theo bang chủ tiến về phụ cận một tòa thành trì người cầm quyền phụ thượng chúc thọ lúc, trong lúc vô tình tại một cái cửa hàng sách bên trong nhìn thấy một bản nghe nói đến từ nguyên giới thư tịch. Tại quyển sách kia tịch bên trong ghi chép như thế nào chế tạo một loại có thể để thường nhân lặn xuống nước chỗ sâu, đồng thời có thể ở trong nước tự do hành tàu trang bị. Từ cái kia thành trì sau khi trở về, La Khiêm liền dựa theo trên sách viết nội dung chế tác dạng này một cái dưới nước trang bị, trải qua nếm thử về sau, cuối cùng chế tác thành công, mà hiệu quả cũng không phải bình thường. Hắn có thể tiến vào huyết hải đáy hồ, đồng thời dừng lại thời gian rất lâu. Nguyên bản La Khiêm chế tác dạng này một cái trang bị, chỉ là muốn mượn dùng cái này trang bị ở trong nước quan sát bầy cá vị trí, thuận tiện bắt cá, nhưng phát hiện cái này trang bị hiệu quả không phải bình thường về sau, liền rất nhanh quyết định đem trang bị dùng vớt nghiệp thành tài bảo bên trên. Chuyện sau đó phi thường thuận lợi, tại tháng gần nhất La Khiêm xuống nước 7 lần, tiến vào nghiệp thành thành khu, lục soát những cái kia ngâm ở trong nước phòng ốc, từ 10 cái phòng trong phòng tìm được đại lượng tài vật, mà những tài vật này giá trị vượt xa khỏi đánh bắt cá lấy được giá trị. Như thế tài sản to lớn được một cách dễ dàng, đủ để cho bất luận kẻ nào mới thôi tâm động, cũng đủ làm cho rất nhiều người phát cuồng. La Khiêm mặc dù không phải một người thông minh, nhưng cũng rất có tự mình hiểu lấy, biết mình không có khả năng trưởng khống như thế lớn một bút tài phú. Cho nên hắn cưỡng ép ngăn chặn thuyền viên tham nghiệm, đem khoản tài phú này làm công tích báo cáo cho thuyền đám cao tầng, cho dù không có đạt được tài phú, cũng có thể bằng vào cái này thực chất công tích để thuyền của mình đội phân đến cái khác tốt hơn thủy vực. Bất quá sự tình phát triển ngược lại là có chút vượt quá La Khiêm đoán trước, không biết nguyên nhân gì, thuyền bang bang chủ chẳng những không có tự mình chủ trì vớt công việc, hoàn toàn khống chế khoản này vô chủ tài phú, ngược lại là đem chuyện này toàn quyền giao cho La Khiêm, đồng thời hứa hẹn vô luận từ nghiệp thành thành khu vớt tài phú có bao nhiêu, La Khiêm đều có thể từ đó thu hoạch được một bộ phận khả quan tài vật, đồng thời cũng cảnh cáo mạn thuyền nội bộ cái khác đội tàu không cho phép nhúng tay chuyện này. La Khiêm nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì bang chủ sẽ làm an bài như vậy, nhưng hắn có thể khẳng định một điểm chính là nếu như vận khí tốt, thuyền của hắn đội đem lại biến thành mạn thuyền bên trong giàu có nhất đội tàu, vì thế hắn chuyên môn tìm được trên chấn xưởng đóng tàu mua xuống một chiếc thích hợp vớt mới thuyền. Hôm nay là mới dưới thuyền nước sau lần thứ nhất vớt, vì để tránh cho ngoại ý muốn nổi lên, cũng vì có thể có cái tốt mở đầu, La Khiêm cũng không có xâm nhập đến Nghiệp Thành thủy vực chỗ sâu, mà là lựa chọn tại Nghiệp Thành biên giới một cái thành khu nhỏ xuống nước. Sở dĩ lựa chọn cái thành nhỏ này khu là bởi vì cái này thành khu cư dân phần lớn đều là Nghiệp Thành người bình thường, bọn hắn không giống nghiệp thành những cái kia phú thương các quyền quý đồng dạng đem mình tài bảo dùng các loại phương pháp bảo vệ, trong tay bọn họ tài vật phần lớn đều đặt ở trong nhà một chút địa phương bí ẩn, để tùy thời có thể lấy dùng. Mặc dù những tài vật này số lượng không phải rất nhiều, nhưng cầm lấy lúc hẳn là sẽ rất an toàn, sẽ không giống trước kia tao ngộ kia mấy lần đồng dạng đột nhiên toát ra cái chí mạng cạm bẫy tới. Mặc vào dưới nước trang bị La Khiêm tại chìm vào đến dưới đáy về sau, liền thuần thục tìm được một tòa khả năng có dấu tài vật phòng ốc, tiến vào bên trong trực tiếp tiến về phòng ngủ, thuần thục tại phòng ngủ một chút bí ẩn nơi hẻo lánh tìm một chút, rất nhanh liền tìm được một cái dấu ở phòng ngủ giá sách phía sau hốc tối. Đem hốc tối mở ra sau khi, hắn nhìn thấy bên trong đặt vào một cái năm đấm lớn tiểu nhân màu đen cái túi, đem cái túi lấy ra nhìn một chút, thấy đến bên trong mấy chục mai đã cắt hoàn hảo là thạch. Lạc thạch là nghiệp thành đặc sản một loại linh thạch, loại này tảng đá đã có thể dùng để chế tinh mỹ đồ trang sức, cũng có thể đem nó nghiền nát, thông qua đặc thù tinh luyện chi pháp, để luyện ra một chồng linh dược chất trung hòa, chuyên môn phối hợp một chút tu luyện cần thiết linh dược, lấy tăng lên dược hiệu. Từ hiện tại trong túi lạc thạch cắt hoàn hảo tình huống đến xem, rất hiển nhiên cái này phòng ốc chủ nhân là chuẩn bị dùng những này lạc thạch đến chế tác đồ trang sức, mà cái này bao lạc thạch giá cả so với lạc thạch nguyên thạch đến muốn vượt qua hơn trăm lần. Sở dĩ giá cả có như thế lớn chênh lệch, chủ yếu vẫn là bởi vì lạc thạch bản thân quá mức lỏng giòn, cắt lúc hơi có chút dùng sức quá lớn, sẽ xuất hiện tổn hại, cho nên một viên cắt rèn luyện sau lạc thạch giá cả sẽ vượt xa khỏi nguyên thạch, mà lại căn cứ cắt tinh mỹ trình độ đến nhìn cái này vượt qua bộ phận sẽ đến nhớ gia tăng. Khi nhìn đến trong túi lạc thạch cắt trạng thái và số lượng về sau, La Khiêm trong lòng liền đã tính ra giá cả, mà cái giá tiền này số lượng con khổng lồ để hắn cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi, trong lúc nhất thời trong lòng tham niệm bộc phát, muốn đem cái này bao lạc thạch chiếm thành của mình. Bất quá cuối cùng La Khiêm hay là đè xuống tham niệm trong lòng, đem cái này bao lạc thạch siết trong tay, nguyên bản hắn còn dự định lại tìm mấy cái phòng ở nhìn phải chăng còn có cái khác thu hoạch, nhưng tâm tại từ trong tay cái này bao lạc thạch giá trị đến xem, hắn chuyến này đã vượt xa khỏi dự tính, không cần thiết tại mạo hiểm lưu tại nơi này. Từ trong nhà mặt ra, La Khiêm dưới đáy nước chậm rãi di động tới, hắn cũng không có lựa chọn lúc đến con đường kia, mà là đi một đầu đường tắt, đi phía bên phải hẻm nhỏ, xuyên qua mảnh này thành khu trung tâm suối phun, sau đó liền có thể càng nhanh đến gần nhất một cái rời đi cửa thành. Nhưng mà khi La Khiêm đi đến trung tâm suối phun phụ cận lúc, ngoài ý muốn đột nhiên xuất hiện, chỉ thấy một bên suối phun phía trên mặt nước đột nhiên xuất hiện một đạo vết nước, tựa như là trên một tảng đá vết dạn đồng dạng thẳng đứng hướng phía dưới. Đồng thời tại vết rách xuất hiện một khắc này, một cỗ mãnh liệt hấp lực từ vết dạn bên trong truyền tới, đem chung quanh nước hồ cùng vật khác thể hút vào trong đó, mà La Khiêm căn bản là không có cách ngăn cản cỗ lực hút này cũng hướng vết rách vào tới. Coi như La Khiêm nhanh muốn tới gần vết nước kia, cho là mình lần này xong thời điểm, từ vết rách bên trong rỗi ra một cái tay đến, đem La Khiêm đầu để lại, một lần nữa đẩy trở về, đồng thời theo cánh tay kéo dài, một cái quần áo cách ăn mặc cùng thành châu phủ thành đại nhân vật có chút cùng loại người xa lạ từ vết rách bên trong chui ra, rơi ra bên ngoài trong hồ nước. Theo người kia chui ra ngoài, vết rách cũng lấy tốc độ cực nhanh thu nạp biến mất, chỉ là chung quanh dòng nước còn không có triệt để bình phục lại, đem La Khiêm đẩy phải ngã trái ngã phải, ở trong nước đung đưa không ngừng. Khi dòng nước dần dần lắng lại, đã có chút đầu óc mê mội, La Khiêm dần dần khôi phục thanh tỉnh, bắt đầu ổn định thân hình. Xem xét chung quanh tình huống thời điểm, trước đó cái kia cứu hắn một mạng, từ vết rách bên trong chui ra ngoài người xa lạ giờ phút này đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mặc dù một trận kinh hãi để La Khiêm trên thân lãnh hãn trực bốc lên, nhưng tốt xấu là hữu kinh vô hiểm, mà điều này cũng làm cho hắn nguyên bản đã chuẩn bị rời đi quyết định trở nên càng thêm bức thiết, không ngang thể khôi phục lại, liền dùng tốc độ nhanh nhất hướng ngoại di động, sợ lần nữa tao ngộ vừa rồi tai họa. Nhưng mà, tại hắn di động mấy bước về sau, đột nhiên ngừng lại, ngay sau đó mạnh xoay người, nằm sấp dưới đáy nước cẩn thận tại có chút vận đục trong nước tìm kiếm lấy cái gì. Nguyên lai, mới vừa rồi bị hắn siết thật chặt trong tay túi kia lạc thạch không gặp, liên tưởng đến tình huống vừa rồi, hắn cảm thấy mình có thể là đang dễ rủa thời điểm, trong lúc vô tình đem lòng tay ra, khiến cho lạc thạch rơi xuống dưới đáy nước. Chỉ bất quá, tại rơi xuống đất địa phương tìm một vòng về sau, không có bất kỳ phát hiện nào, La Khiêm ánh mắt không khỏi rơi vào suối phun phụ cận, trong lòng cảm giác được có lẽ lạc thạch rơi xuống tại kia phụ cận. Chỉ bất quá, hắn tựa hồ không còn dám tiếp cận nơi đó, đứng tại chỗ rất lâu, đều không có hướng nơi đó tới gần một bước, cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn quay người rời đi, không có tại mạo hiểm, dù là túi kia lạc thạch giá trị phi phàm. Chỉ là La Khiêm cũng không biết kỳ thật túi kia lạc thạch cũng không có rơi xuống dưới đáy nước, mà là tại hắn buông tay một khắc này bị người cứu hắn tiếp vào, đồng thời bị hắn coi như cứu hắn một mạng sau thủ lao cho thu về trong túi. Quy 1 chương 3153, tạo thần thí nghiệm, trùng. Cái này từ vết nước không gian bên trong xuất hiện, đồng thời tiện tay cứu La Khiêm một người liền là trước kia còn tại thần thi mộ địa tìm tòi nghiên cứu trong đó huyền bí từ Trường Thanh, mà giờ khắc này hắn trở lại Thanh Châu, cũng không phải là bởi vì hắn đã nắm giữ cái kia thiên địa tất cả huyền bí, mà là bởi vì hắn bị cái kia thiên địa cho đổi ra. Tại nhìn thấy từ cái khác phụ thuộc thiên địa tiến vào giới này kia hai mươi mấy người lúc, Từ Trường Thanh liền quyết định theo dõi những người này, nhìn xem có thể từ những người này trên thân phát hiện cái gì vật hữu dụng. Về sau, nhìn xem những người này thuần thục thao tác Hồng Hoang Thiên Công tộc chế tác công cụ, đem trong hồ trong suốt trứng lấy ra, về sau lại nhìn xem trong suốt trứng biến thành hình người phôi thai, bị những người này cẩn thận để vào đổ đầy đặc thù chất lỏng trong túi ra. Ở trong quá trình này, Từ Trường Thanh phân biệt những người này xuất ra vật phẩm cùng trên người bọn họ lưu lại dễ dàng cho theo dõi pháp lực ấn ký, lấy Từ Trường Thanh thủ đoạn, đừng nói những người này lực chú ý tại địa phương khác, liền xem như cảnh giác chúng quanh dị thường động tĩnh, chỉ sợ cũng rất khó phát hiện Từ Trường Thanh thi pháp. Sự tính nguyên bản tiến hành đến nơi này hết thảy cũng rất thuận lợi, kia hai mươi mấy người chỉ cần mang theo túi ra, nặng mới mở ra đặc thù chuột nói, liền có thể trở lại bọn hắn đến địa phương, Từ Trường Thanh cũng có thể mượn chuột nói mở ra nháy mắt, hướng chuột nói một bên khác thực hiện một cái có thể làm lưỡng giới tọa độ pháp lực cân ký. Nhưng chưa từng nghĩ, trong những người này có một người có lẽ là cảm thấy sự tình đã hoàn thành, cảm xúc cũng thư giãn xuống, tại rời đi thời điểm, quên trên người mình phun ra loại kia có thể ngăn cản đặc thù huyết linh đến gần đồ vật. Kết quả có thể nghĩ, hắn tại không có chút nào phòng ngự tình huống dưới bị một con tìm tới lỗ thủng huyết linh cho công kích, trên thân huyết dịch nháy mắt bị huyết linh rút ra. Như vẹn vẹn chỉ là người này bị công kích, huyết dịch rút khô mà chết lời nói, ngược lại cũng sẽ không cho Từ Trường Thanh tạo thành phiền phức gì. Chân chính hỏng bét chính là người kia, các đồng bạn tại nhìn thấy có người bị công kích, toàn đều không hẹn mà cùng làm ra chính xác nhất, cũng là bết bát nhất phản ứng, thi pháp công kích con kia đặc thù huyết linh. Hơn 20 người liên thủ công kích, tăng thêm huyết linh bản thân lực lượng phòng ngự phi thường yếu, con kia đặc thù huyết linh không hề nghi ngờ bị công kích đánh cho hồn phi phách tán, triệt để biến mất ở giữa thiên địa. Mà liên tại con kia đặc thù huyết linh triệt để tử vong một khắc này, Từ Trường Thanh liền cảm giác được một cỗ chưa từng có thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện tại bên cạnh mình, đem hắn cùng cái khác hơn 20 tên kẻ ngoại lai một mạch ném ra thiên địa này, ném vào đến ngoại giới vô tận hư không bên trong. Toàn bộ thiên địa bài xích quá trình thật nhanh, nhanh đến cơ hồ có thể dùng sát na để hình dung, Từ Trường Thanh chỉ cảm thấy kia cỗ thiên địa ý chí chi lực đến, sau đó cảnh tượng trước mắt liền biến thành vô tận hư không, mình ngay cả làm ra cơ hội phản ứng đều không có. Bất quá nói đi thì nói lại, dù là hắn có thể làm ra phản ứng, lấy hắn hiện tại phàm người lực lượng của thân thể, chỉ sợ cũng rất khó ngăn cản cỗ này thiên địa bài xích, kết quả sau cùng vẫn là bị ném ra cái kia thiên địa. Bởi vì sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, bị vô tội tai họa Từ Trường Thanh cây vốn chưa kịp trên người mình thực hiện bất luận cái gì phòng ngự pháp thuật, khi hắn phát giác được mình rơi vào hư giữa không trung thời điểm, lục thân đã bắt đầu xuất hiện bị trong hư không những cái kia hỗn loạn lực lượng ăn mòn dấu hiệu. Đối mặt cái này loại tình huống, Từ Trường Thanh không kịp ngẫm nghĩ nữa, liền trực tiếp tìm một cái gần nhất lưu lại không gian tọa độ, cưỡng ép mở ra một đạo lượng giới vết rách, thoát ly vô tận hư không, mà cái không gian này tọa độ vừa vặn chính là đặc thù chuột nói tại nghiệp thành thành khu phía kia. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới vết nứt không gian kia một đầu sẽ có người tồn tại, nếu như không tự mình ra tay đem hắn đẩy trở về, chỉ sợ người kia liền đã cùng chung quanh nước hồ đồng dạng bị vết rách bên trong hấp lực, hút tới vô tận hư không, mà bất luận cái gì không có chút nào bảo hộ phàm nhân tiến vào vô tận hư không, kết quả chỉ có một loại. Mặc dù bởi vì chính mình duyên cớ kém chút làm hại một người vô tội mất mạng, nhưng Từ Trường Thanh dù sao vẫn là cứu người kia, cũng coi là một thủ trả một thủ, chỉ là tại Từ Trường Thanh chuẩn bị rời đi thời điểm, lại cảm ứng được mình thu nhập eo trong túi viên kia cùng loại thần hỏa tinh thể sinh ra một trận dị động, mà dị động nguyên nhân thì là bị hắn cứu trong tay người kia nắm lấy cái túi. Từ Trường Thanh không có có mơ tưởng liền trực tiếp từ trong tay người kia lấy đi cái kia cái túi, mặc dù không rõ ràng trong túi đến cùng là cái gì, có thể hay không đối thần hỏa tinh thể có trợ giúp, nhưng hắn dù sao từ trong tay người kia lấy đi một kiện vật phẩm, căn cứ công bằng giao dịch nguyên tắc, hắn cũng không có cứ như vậy lấy không, mà là tại kia trong thân thể lưu lại một đạo ám kình. Cỗ này ám kình cũng sẽ không trực tiếp đối người kia sinh ra tác dụng, chỉ có chờ người kia tu luyện cùng loại rèn thể loại hình pháp một lúc, cỗ này ám kình mới có thể bị kích phát ra đến, kích phát người kia nhục thể tiềm năng, để nó càng nhanh rèn thể có thành tựu. Về phần người kia có thể hay không tu luyện rèn thể loại hình pháp môn, có thể hay không hưởng thụ được đạo này ám kình mang tới chỗ tốt, cũng không phải là hắn cần muốn cân nhắc. Đặt được cái kia cái túi, Từ Trường Thanh cũng không có lập tức mở ra xem xét bên trong rốt cuộc là thứ gì, mà là lấy tốc độ nhanh nhất trực tiếp bơi tới bên hồ, lên bờ, trực tiếp thi triển thuần di pháp môn, di động đến tà hỏa thành bên ngoài khoảng cách tà hỏa khe cách đó không xa một gò núi nhỏ bên trên. Ngọn núi nhỏ này đồi cũng không phải là rất cao, nhưng lại có cực tốt vị trí, lại có thể quan sát toàn bộ tà hỏa thành cảnh tượng, nếu như không phải nơi này quá mức tới gần tà hỏa khe, sẽ thỉnh thoảng nhận tà hỏa khe tràn ra ngoài khí độc quá nhiều, có lẽ nơi đây đã sớm bị người chiếm cứ, tu kiến thành một cái ngoài thành biệt thự. Bởi vì tà hỏa khe không có Từ Trường Thanh quá nhiều, từ trong huyết chỉ sinh ra khí độc lại tràn ngập toàn bộ tà hỏa khe, đồng thời có một bộ phận hướng ngoại tràn ra, mặc dù còn không có tới gần Từ Trường Thanh hiện tại vị trí trên đồi núi nhỏ, nhưng cũng khoảng cách không xa, cho nên nơi này cũng không có người nào khác, phi thường yên tĩnh. Từ Trường Thanh liền khoanh chân ngồi xuống, đem từ trong tay người kia đạt được tiểu bao ra lấy ra, giải khai xem xét, nhìn thấy cái này trong bóp ra đại đại nho nhỏ đổ đầy là thạch, liền không khỏi cảm thấy nghi hoặc. Lạc thạch là cái gì? Từ Trường Thanh rất rõ ràng, loại này chỉ ở Thanh Châu sản xuất đặc thù bảo thạch có thể nói là hạ giới Cửu Châu đồng tiền mạnh, tại nhiều khi là bị coi như tiền tài đến sử dụng, tỉ như Ung Châu Y Thúc Tử Thương Hội cùng cái khác hạ giới Cửu Châu chi địa buôn bán, trừ cơ bản nhất lấy vật đổi vật bên ngoài, chính là dùng lạc thạch loại hình đặc thù bảo thạch làm tiền tệ đến sử dụng. Vì cái gì loại này Thanh Châu đặc sản bảo thạch sẽ cùng cái khác thiên địa dùng hậu thiên nguyên linh kết hợp đặc thù tinh thạch chỗ sinh ra ngụy thần hỏa phát sinh phản ứng, vấn đề này giờ phút này hiện lên ở trong đầu của hắn. Chỉ gặp hắn từ trong túi lấy ra một viên lạc thạch, sau đó có từ hông trong túi lấy ra viên kia loại thần hỏa tinh thể, đem cả hai tương hỗ tới gần. Chỉ thấy thần hỏa tinh thể nguyên bản có chút lấp lóe quang mang theo lạc thạch tới gần biến nhanh hơn không ít, mà lại Từ Trường Thanh còn có thể cảm giác được có một cỗ lực lượng ý đồ từ tinh thể bên trong lao ra, bắt lấy viên kia lạc thạch. Tại nhiều lần nếm thử cho dù, xác định thần hỏa tinh thể đích xác có thôn vệ lạc thạch dấu hiệu về sau, Từ Trường Thanh liền buông tay ra bên trong cấm chế, để tinh trong cơ thể lực lượng tự do phát huy. Chỉ thấy kia cỗ lực vô hình xông ra tinh thể về sau, nháy mắt đem Từ Trường Thanh trong tay lạc thạch bao bao ở trong đó. Mà cái này mai lạc thạch lấy tốc độ cực nhanh tan rã thành một đoàn sương mù, theo lực vô hình thu hồi một mạch dung nhập vào thần hỏa tinh thể bên trong. Lạc thạch bị hấp thu về sau, thần hỏa tinh thể cho Từ Trường Thanh cảm giác cũng chưa từng xuất hiện bất kỳ biến hóa nào. Bất quá, hắn cảm giác có lẽ là bởi vì hấp thu lạc thạch quá ít duyên cớ. Thế là, hắn dứt khoát đem thần hỏa tinh thạch ném đến cái kia đổ đầy lạc thạch trong túi áo, mặc cho tinh thể đem tất cả lạc thạch toàn bộ hấp thu. Khi mấy chục mai lạc thạch bị thần hỏa tinh thể hoàn toàn sau khi hấp thu, Từ Trường Thanh lại cẩn thận xem xét liền phát hiện thần hỏa tinh trong cơ thể tựa hồ nhiều một tia lực lượng pháp tắc. Cỗ này lực lượng pháp tắc giờ phút này còn phi thường yếu ớt, phản phất một trận gió nhẹ liền có thể đem tội tan, nhưng bởi vì là ở vào thần hỏa tinh thể nội bộ, cho nên lực lượng pháp tắc cho dù rất yếu ớt, y nguyên có thể rõ ràng nhận ra tới. Hẳn là cái này nói lực lượng pháp tắc là hấp thu lạc sau đã sinh ra. Từ Trường Thanh một bên thu hồi thần niệm, một bên ở trong lòng suy đoán nói, mặc dù không rõ ràng Lạc Thạch đến tuột cùng là thế nào biến thành lực lượng pháp tắc, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng cái này một tia lực lượng pháp tắc có thể cho cái này Mai Thần Hỏa tinh thể mang đến biến hóa như thế nào. Nguyên bản bởi vì tiên tiên không đủ chờ một chút nguyên nhân cái này Mai trong tinh thạch tích chứa thần hỏa căn bản cũng không hoàn chỉnh, chỉ có thể coi là ngụy thần hỏa, nhưng nếu như bởi vì Lạc Thạch, tinh thể này có thể sinh ra lực lượng pháp tắc, lại đem lực lượng pháp tắc dung nhập thần hỏa bên trong, để nó biến thành thần hỏa bản nguyên pháp tắc, như vậy cái này Mai Thần Hỏa tinh thể liền có khả năng dĩ giả luận chân, trở thành thật thần hỏa. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền quyết định thử một chút, nhìn cái này thần hỏa tinh thể phải chăng có thể như hắn chỗ nghĩ như vậy hoàn thành thủy biến, mà nghĩ phải hoàn thành cái này tưởng tượng, đầu tiên tự nhiên là nhất định phải có đại lượng lạc thạch, từ mấy chục mai lạc thạch vẹn vẹn chỉ có thể sinh ra một tia lực lượng pháp tắc đến đánh giá coi là, ít nhất phải hơn 100 vạn mai lạc thạch mới có thể để cho lực lượng pháp tắc triệt để hình thành. Lấy Từ Trường Thanh mình lực lượng tự nhiên không có khả năng làm tới nhiều như vậy lạc thạch, chỗ để làm địa đầu xà Ngô Liệt tự nhiên cũng liền thành hắn cân nhắc giúp người, về phần trả ra đại giới vậy thì càng đơn giản, chỉ cần cái này thần hỏa tinh thể hoàn thành thủy biến, liền trực tiếp đem thuế biến sau thần hỏa đưa cho Ngô Liệt, để trên người hắn thần huyết phát huy tác dụng, trở thành giới này thiên địa chính thần. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền đem viên kia thần hỏa tinh thể một lần nữa cất kỹ, đứng dậy, hướng Tà Hỏa Thành phương hướng đi đến, đồng thời khi tiến vào Tà Hỏa Thành về sau, hắn không có trực tiếp tiến về Ngô Liệt phủ đệ, mà là chuyển tới ở vào Tà Hỏa Thành một bên khu vực biên giới tiểu trong trang viên, bởi vì hắn cảm giác được bị mình gieo xuống pháp lực ấn ký Ngô Liệt ngay tại trong trang viên này. Đi tới ngoài trang viên, Từ Trường Thanh từ chung quanh những người khác trong lúc nói chuyện với nhau, biết trang viên này thuộc về Tà Hỏa Thành 13 đạo bên trong một cổ thế lực khác tổng đàn. Mà cỗ thế lực này theo hắn hiểu rõ cùng Ngô Liệt thế lực là từ đối đầu, song phương đã từng phát sinh qua không chỉ một lần xung đột, đều có tử thương. Bất quá, từ hiện tại Từ Trường Thanh nắm giữ tình huống đến xem, rất hiển nhiên cỗ thế lực này chỉ sợ cũng là Ngô Liệt âm thầm bồi dưỡng, vì chính là cho những người khác chế tạo một loại giả tượng, bởi vì một khi thế lực khác quyết định đối Ngô Liệt chỗ thế lực độc thủ, khẳng định sẽ mời cái này Ngô Liệt công nhận cựu địch thế lực gia nhập. Cứ như vậy, có một cái nội ứng ở trong đó, những cái kia thế lực đối địch mưu tính hết thảy đều sẽ bị Ngô Liệt hoàn toàn nắm giữ, hắn cũng sẽ tại về sau trong xung đột chiếm cứ tiên cơ. Quy 1 chương 3154, tạo thần kế hoạch, hạ. Từ Trường Thanh lách qua trong trang viên này, bên ngoài những cái kia phòng hộ công trình cùng thủ đoạn, tránh đi trong trang viên vừa đi vừa về tuần tra hộ vệ, đi thẳng tới trang viên giải đất trung tâm đảo giữa hồ bên trên. Giờ phút này, đảo giữa hồ trong ngoài đều bị trang viên hộ vệ nghiêm mật trấn giữ, trong trang viên hồ thậm chí nuôi một chút thủy sinh hung thú, chuyên môn dùng để phòng ngự những cái kia ý đồ đi đường thủy kẻ xông vào, đồng thời hồ chúng quanh trong rừng cây cũng nuôi đại lượng dùng để dự cảnh cùng phòng ngự loài chim hung thú. Trừ phi là nắm giữ đặc thù lệnh bài người đưa đón, bằng không mà nói, bất kỳ cái gì xâm nhập vùng đất này, người đều sẽ bị đám hung thú này cùng công chi, tiến tới bại lộ hành tung. Từ những này bố trí không khó coi ra, trang viên chủ người đối ngự thú chi đạo có cực sâu tạo nghệ, thô sơ giản lược tính một chút chí ít có hơn 50 loại hung thú đã bị hắn thành công thuần dưỡng. Mà lại người này đối pháp trận chi đạo tựa hồ cũng cực kỳ bài xích, trừ ngoài trang viên vây sẽ có phòng ngự, dự cảnh loại hình pháp trận bên ngoài, nội bộ phần lớn đều là dùng nhân lực hoặc là hung thú đến hộ vệ trang vườn an toàn. Loại này có chút cố chấp phòng hộ thủ đoạn tại Lễ Thiên cung đại đạo người tu hành bên trong cơ hồ chưa từng thấy qua. Tự nhiên đối người nơi này cũng liền có kỳ hiệu, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói, loại thủ đoạn này có quá nhiều lỗ thủng, hắn một đường đi tới cơ hồ không cần thi triển bất luận cái gì thuật pháp, chỉ cần theo hoàn cảnh thay đổi khí tức trên thân, liền có thể rất dễ dàng lừa qua những hung thú kia, không có chút nào khó khăn đi tới đảo giữa hồ bên trên. Giờ phút này tại đảo giữa hồ bên trên, trừ Ngô Liệt bên ngoài, còn có hắn một chút trung tâm thủ hạ, những người này hiển nhiên đều là nhất bị Ngô Liệt tín nhiệm thủ hạ, bọn hắn bị bí mật triệu tập đến nơi này, vì chính là mượn lần này Ngô Liệt bị treo thưởng cơ hội, chơi một thanh lớn, cho những cái kia thăm dò thế lực nhìn xem mình lực lượng, thuận tiện nhìn có phải là đem Tà Hỏa Thành bên trong thế lực thống nhất một chút. Từ Trường Thanh cũng không có tại những người này chuyện thương lượng thời điểm đi quấy rầy, mà là đứng tại giữa hồ tiểu viện bên ngoài chờ đợi. Ước chừng qua hơn một canh giờ, lần lượt có người từ tiểu viện ra, bởi vì Từ Trường Thanh nhận tàng thân hình, cho nên bọn hắn không có phát hiện còn có một ngoại nhân ở đây, trực tiếp rời đi đảo giữa hồ, thẳng đến sau mười mấy phút, tất cả mọi người rời đi, trong tiểu viện chỉ còn lại có Ngô Liệt. Ngài đến, mời tiến đến đi. Lúc này, Từ Trường Thanh bên tai chợt nghe mời âm thanh. Thanh âm này mặc dù xuất từ Ngô Liệt miệng, nhưng nói chuyện người lại là từ từ giới. Từ Trường Thanh cất bước đi vào trong tiểu viện, giờ phút này Ngô Liệt ngồi ở trong vườn cỏ trong đình, trên mặt khí sắc so với tại cái kia thần thi mộ địa muốn đã khá nhiều, xem ra hắn hẳn là thông qua một chút phương pháp đặc thù bổ sung tiêu hao lực lượng. Đi đến trong đình, Từ Trường Thanh tùy ý ngồi tại một trường trên băng ghế đá, trực tiếp hướng từ từ giới hỏi, thần hồn của ngươi phân thân không có việc gì rồi? Đã khôi phục được không sai biệt lắm. Từ từ giới giải thích một chút, lại bổ sung, dùng một chút phương pháp đặc thù. Phương pháp đặc thù? Từ Trường Thanh nhíu mày, vung ra thần niệm tại từ từ giới phụ thân Ngô Liệt trên thân đảo qua, cảm giác được trên người đối phương có chút không đúng, hiện nhiên là từ từ giới nói tới cái chủng loại kia phương pháp đặc thù đưa đến, mà hắn thấy tình huống hiện tại tựa hồ cũng không thế nào tốt. Từ từ giới có thể nhìn ra được Từ Trường Thanh tâm tư, cho hắn một cái yên tâm tăng dã, nói, không sao, loại phương pháp này mặc dù biết tại về sau tạo thành một chút phiền toái nhỏ, nhưng sẽ không đối ta có quá lớn ảnh hưởng. Sau đó, không nguyện ý đối với chuyện này nhiều tốn nước bọn, có chút cứng rắn nói sang chuyện khác, nói, ngài ở nơi nào tìm tới vật gì tốt sao? Thấy từ từ giới không muốn nhiều lời, Từ Trường Thanh cũng không có tiếp tục truy vấn, phối hợp đối phương hỏi thăm, từ hông trong túi lấy ra viên kia thần hỏa tinh thể, đặt ở cái đỉnh thạch trên bàn, nói, đích xác tìm được một chút vật hữu dụng. Tại thần hỏa tinh thể từ có được ngăn cách pháp trận eo túi lấy ra một khắc này, tinh thể trung tâm từ đầu đến cuối cố định bất động kia một điểm nhỏ xíu thần hỏa, bắt đầu kịch liệt lay động, đồng thời hướng ngoại tản mát ra từng đợt khí tức. Cố lực lượng này khí tức đối từ Trường Thanh mà nói không có bất kỳ cái gì tác dụng, nhưng đối từ giới hoặc là càng chính xác đến nói là Ngô Liệt nhục thân bên trong thần huyết huyết mạch nhưng lại có dị thường sức hấp dẫn mãnh liệt, thậm chí cố này lực hấp dẫn cũng bắt đầu ảnh hưởng đến từ giới, để hắn có loại đem tinh thể này luyện hóa đến thể nội xúc động. Thần hỏa. Cơ hồ không có trải qua mặc cho Hà Tư kiểm tra, từ giới lập tức liền thông qua loại kia cảm giác quen thuộc nhận ra tinh thể này bản chất, hơi có vẻ kinh nghi xác nhận nói, đây là thần hỏa sao? Đúng vậy, là thần hỏa. Từ Trường Thanh trả lời khẳng định, sau đó không đợi từ giới chủ động hỏi thăm, hắn liền đem Ngô Liệt rời đi thần thi mộ địa về sau, mình ở nơi đó kinh lịch cùng nhìn thấy hết thảy cẩn thận nói ra, thậm chí ngay cả kia trong hố sâu tinh thể khu vực, tinh thể đưa tới huyễn tượng cùng đối cánh tay kia suy đoán chờ một chút đều nói ra. Nếu như là Ung Châu Hoang Sĩ linh cảnh cái kia phân thân, Từ Trường Thanh có lẽ sẽ không nói phải cặn kẽ như vậy, tất nhiên sẽ có dấu diếm, nhưng bây giờ cái này phân thân cho Từ Trường Thanh cảm giác rất thân thiết, mà lại từ lần trước giao lưu tình huống đến xem, cái này phân thân đối với hắn chí ít coi như chân thành, tiết lộ thêm một chút tin tức nói không chừng có thể đổi lấy càng nhiều tin tức hữu dụng, có thể tiết kiệm đi hắn thu thập tư liệu thời gian. Quả nhiên, như Từ Trường Thanh sở liệu, tại hắn sau khi nói xong, từ giới liền cho hắn một cái kinh hỉ lớn, có ý riêng liên thanh cả kinh nói, hắn thật thành công. Hắn thật thành công? Thành công cái gì? Từ Trường Thanh hỏi. Từ giới nói, sáng tạo bản cổ thị hậu duệ. Từ Trường Thanh lại nói, ngươi nói là người khổng lồ kia thi thể hóa thành sơn mạch. Không chỉ là người khổng lồ kia thi thể, cũng có như lời ngươi nói cái kia đem cự nhân giết chết, dung nhập người thế tục ở giữa hải dương cự thủ cùng cái kia ở trong hồ phôi thai. Từ giới thời khắc này cảm xúc tựa hồ có chút kích động, cho mình đến một chén nước, uống xong về sau, hít sâu mấy lần, bình phục lại tâm cảnh, tiếp tục nói, chính như ngươi suy đoán như thế, người khổng lồ kia thi thể sơn mạch đích xác có được bản cổ huyết mạch, chỉ bất quá hắn huyết mạch còn không thuần khiết, bằng không mà nói, hắn liền không chỉ là hóa thành một cái sơn mạch, thai nghén một chút thấp đám sinh linh. Chính thức có được thuần khiết huyết mạch hẳn là bàn tay khổng lồ kia đại biểu cự nhân, vẹn vẹn dùng một cánh tay liền dựng dục ra người thế tục ở giữa nhiều như vậy sinh linh, cuối cùng diễn hóa thành hiện ở thế tục nhân gian nhân loại, đủ thấy cánh tay kia bên trong tích chứa bản cổ huyết mạch cỡ nào thuần khiết, so với chân chính bản cổ thị chỉ sợ cũng không kém là bao nhiêu. Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi, ngươi đã sớm biết Hồng Quân thị kế hoạch sáng tạo bản cổ thị hậu duệ? Từ giới êm hai tự thuật nói, cái này tại năm đó cũng không phải là cái gì bí mật, trên thực tế năm đó sáng tạo tiên thiên thần chi, đặc biệt là sáng tạo chúng ta những này từ trước thiên địa may mắn còn sống sót tiên thiên thần chi hậu duệ, đối với chúng ta mà nói một chuyện trọng yếu nhất. Dòng dã một kiếp nguyên chúng ta đều tại quay chung quanh chuyện này an bài bất cứ chuyện gì. Từ Trường Thanh xen vào hỏi, trấn nguyên tử hành tàu hồng hoang đại địa, thậm chí tiến về ngoại giới thần vực cũng là vì chuyện này. Không sai. Từ giới gật gật đầu, suy nghĩ thay vào đến kiếp trước hồi ức, nói, không đơn giản trấn nguyên tử, liền ngay cả cái khác tiên thiên thần chi cũng đều tại vì chuyện này bắt đầu, mà bận rộn một kiếp nguyên về sau, chúng ta mới phát hiện ngay từ đầu mục tiêu liền định sai. Ngay từ đầu mục tiêu là cái gì? Từ Trường Thanh hỏi. Chúng ta nhận vì tiên thiên thần chi hậu duệ liền đã nếu là tiên thiên thần chi. Từ giới cười khổ một cái, tự rêu nói, nhưng mà, cái này liền giống là phàm nhân vĩnh viễn không cách nào dùng cánh tay của mình đem mình giơ lên đồng dạng, tiên thiên thần chi vô luận có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng sáng tạo ra một cái khác tiên thiên thần chi đến, dạng này thô thiển đạo lý chúng ta dùng một kiếp nguyên thời gian mới hiểu rõ, quả thực buồn cười. Từ Trường Thanh khó hiểu nói, đã không có khả năng sáng tạo tiên thiên thần chi, như vậy ta gặp được cái kia cánh tay. Ta không biết. Từ giới cười khổ một cái, nói, ta không biết đó có phải hay không thật tiên thiên thần chi, nhưng từ đủ loại dấu hiệu đến xem, thật sự là hắn là kế thừa bản cổ thị huyết mạch, chẳng những cái kia cánh tay chủ nhân, liền ngay cả như lời ngươi nói người khổng lồ kia thi thể chỉ sợ cũng là như thế, cái này muốn ta tự mình đi một chuyến mới có thể hiểu rõ. Nói, hắn dừng một chút, nói, bất quá, ta cảm thấy Hồng Quân thị có lẽ thật thành công cũng khó nói. Cớ gì nói ra lời ấy? Từ Trường Thanh hỏi. Năm đó liền ngay cả tinh thông tạo hóa chi đạo nữ hoa thị đều đã bỏ đi bồi dưỡng tiên thiên thần chi huyết mạch hậu duệ kế hoạch này, cải thành dùng tiên thiên thần chi huyết mạch bồi dưỡng hậu thiên sinh linh, nhưng Hồng Quân thị lại chưa từng có từ bỏ qua. Từ giới cẩn thận hồi ức, nói, mặc dù chúng ta y nguyên lại trợ giúp Hồng Quân thị xử lý một ít sự vật, cung cấp một chút cần thiết linh vật, nhưng đối Hồng Quân thị bồi dưỡng tiên thiên thần chi hậu duệ kế hoạch đến cùng tiến hành đến một bước kia, có cái dạng gì thành quả, những này tất cả đều hoàn toàn không biết gì. Duy nhất xác định một sự kiện liền là năm đó sáng tạo lập thiên đình chỉ sợ cùng chuyện này có quan hệ, mà Hồng Quân thị cùng vừa mới kiến tạo tốt cổ thiên đình cùng nhau biến mất, chỉ sợ cũng là sớm có dự mưu, thậm chí ta hoài nghi người thế tục ở giữa xuất hiện, chỉ sợ cũng là kế hoạch tốt sự tình. Ngươi đối những chuyện này đều không biết hay sao? Từ Trường Thanh trầm giọng nói, ngươi kiếp trước cũng hẳn là tiên tiên thần chi, chẳng lẽ liền không có chút nào hiểu rõ trong này? Ngài không phải cũng nhận được trấn nguyên tử đại bộ phận ký ức sao? Theo lý thuyết, ngài cũng ứng nên biết những chuyện này mới đúng. Từ giới phản bác Từ Trường Thanh chất vấn, sau đó vừa cẩn thận giải thích nói, kỳ thật coi như ta cùng kiếp trước cái kia tiên tiên thần chi đã không tính là một người, ta tình huống cùng nữ hoa thị không giống, nữ hoa thị vô luận như thế nào luân hồi chuyển thế, thay đổi thân phận, nàng bản chất vẫn là nữ hoa thị, mà ta khác biệt, ta đã bỏ qua tiên tiên thần chi hết thảy, thậm chí bao gồm tuyệt đại bộ phận ký ức, triệt để dung nhập vào bên trong thế giới này, cho nên ta không biết chuyện của kiếp trước rất bình thường. Từ Trường Thanh không có trong vấn đề này dây dưa, tiếp tục trở lại Hồng Quân thị vấn đề bên trên, hỏi, nếu như Hồng Quân thị thật sáng tạo ra tiên tiên thần chi hậu duệ, ngươi cảm thấy sẽ không phải là trên nhất trời những cái được gọi là thần tôn? Trước kia ta sẽ phi thường khẳng định nói cho ngươi không có khả năng, bởi vì ta cùng những cái được gọi là thần tôn giao thủ qua, bọn hắn khẳng định không phải tiên tiên thần chi, chí ít không phải ta biết rõ tiên tiên thần chi. Từ giới phủ định Từ Trường Thanh suy đoán, nhưng đi theo có lời nói xoay chuyển, chỉ vào thạch trên bản thần hỏa tinh thể, nói, nhưng bây giờ thấy thứ này, lại nghe ngươi đối người khổng lồ kia thi thể biến thành trên ngọn núi loại trùng tình cảnh miêu tả, ta cảm thấy hắn có khả năng đã thành công, hắn thật sáng tạo tiên tiên thần chi. Quy 1 chương 3155, chín châu linh thạch thượng. Cái đồ chơi này cùng ta trước kia nhìn thấy thần hỏa khác nhau ở chỗ nào sao? Từ Trường Thanh từ giới trong lời nói, nghe ra không giống đồ vật, có thể cảm giác được từ giới đối cái này mai thần hỏa tinh thể phi thường coi trọng, thế là dò hỏi. Từ giới hơi do dự một chút, tựa hồ có cái gì nan ngôn chi ẩn, tại cái này loại tình huống hạ, nếu là Ung Châu Hoàng Sĩ linh cảnh cái kia phân thân, khẳng định sẽ nói sang chuyện khác, hoặc là trực tiếp cự tuyệt trả lời vấn đề này, mà bây giờ cái này phân thân vẹn vẹn chỉ là do dự một chút, liền vì Từ Trường Thanh giải tỏa nghi vấn nói, cái này mai tinh trong cơ thể kia một điểm thần hỏa tại phụ thân ngài trong mắt có lẽ là một viên không chọn vẹn phải không đáng giá nhắc tới thần hỏa, nhưng trong mắt ta cái này mai thần hỏa đã có một tia tiên thiên thần chi bản nguyên chi lực khí tức, nó còn cần ngưng tụ lực lượng pháp tắc, sau đó lấy lực lượng pháp tắc tiến thêm một bước hoàn thành hậu thiên đến tiên thiên thủy biến, liền có thể ngưng tụ thành một đạo tiên thiên thần chi bản nguyên chi lực. Từ Trường Thanh nghe vậy, một mặt kinh ngạc từ thạch trên bàn đem viên kia thần hỏa tinh thể cầm lên, vừa cẩn thận kiểm tra một chút, cho dù là mang theo vào trước là chủ quan niệm, dù là hắn kiểm tra phải càng thêm cẩn thận, sử dụng kiểm tra thực hư phương pháp càng nhiều, y nguyên không cách nào cảm giác được cái này thần hỏa có cái gì chỗ kỳ lạ, trong mắt hắn cái này vẫn là một viên không hoàn chỉnh không trọn vẹn thần hỏa mà thôi. Mặc dù không có thể nhìn ra cái này mai thần hỏa tinh thể có cái gì kỳ lạ địa phương, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có hoài nghi từ giới nói tới không thật, trong lòng của hắn chẳng qua là cảm thấy cái này thần hỏa tinh thể chỗ đặc thù có lẽ chỉ có tiên thiên thần chi cùng tiên thiên thần chi chuyển thế người mới có thể đủ nhìn ra được. Có thứ này liền có thể sáng tạo tiên thiên thần chi rồi. Từ Trường Thanh không có tại tinh thể bên trong thần hỏa trải qua nhiều dây dưa, mà là hỏi một cái đến tiếp sau vấn đề. Không thể. Từ giới lắc đầu, nói, dù là nó cuối cùng lộ sắc thành tiên thiên thần chi bản nguyên chi lực, đồng thời có người có thể hoàn toàn dung hội cỗ này bản nguyên chi lực, người kia cũng không tính là tiên thiên thần chi, hắn còn cần kinh nghiệm mấy lần kiếp nạn, nghịch phản tiên thiên, đạt được thiên địa tam giới đại đạo tán thành, phương có thể trở thành một loại khác hậu thiên mà thành tiên thiên thần chi. Hậu thiên mà thành tiên thiên thần chi. Nghe tới câu này có chút tự mâu thuẫn, Từ Trường Thanh trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc, bởi vì tại trấn nguyên tử không chọn vẹn trong trí nhớ, tiên thiên thần chi chính là tiên thiên thần chi, không có hậu thiên mà thành tiên thiên thần chi mà nói. Thấy Từ Trường Thanh vẻ mặt này, từ giới lập tức minh lường hắn trong lòng nghi vấn, liền giải thích nói, thuần chính tiên thiên thần chi là chỉ thiên địa tam giới còn chưa hoàn toàn hình thành trước đó, đạt được thiên địa đại đạo tán thành, đem một loại hoặc nhiều loại lớn đạo pháp tắc dung hội quán thông tiên thiên nguyên linh, đều xem như tiên thiên thần chi, tỉ như chúng ta những này trước thiên địa người sống sót cùng thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên dựng dục ra đến tiên thiên nguyên linh. Mà tại hồng hoang trong tam giới, chân chính chiếm cứ đa số tiên thiên thần chi nhưng thật ra là loại sau, thiên địa tam giới đã hình thành về sau, thiên địa đại đạo pháp tắc bản thân dựng dục ra đến tiên thiên nguyên linh, những này đều tính làm hậu thiên mà thành tiên thiên thần chi, tỉ như hồng hoang đại địa bên trên thái nhất, thái âm, tỉ như dị từng cái dị giới thần vực sáng thế thần đều thuộc về loại này. Từ Trường Thanh nhíu mày, nghi vấn hỏi, vì cái gì ta sở được đến chấn nguyên tử tàn hồn trong trí nhớ không có loại thuyết pháp này? Từ giới lại giải thích nói, loại thuyết pháp này chỉ ở một quãng thời gian rất ngắn bên trong lưu hành qua, về sau vì đoàn kết tiên thiên thần chi nội bộ, loại thuyết pháp này liền bị cấm chế. Lúc ấy lưu hành loại thuyết pháp này thời điểm, chấn nguyên tử còn tại vực ngoại hư không dị giới thần vực du tẩu, trở về thời điểm loại thuyết pháp này đã bị triệt để cấm tiệt, cho nên hắn cũng không biết chuyện này chẳng có gì lạ. Từ Trường Thanh lại cúi đầu nhìn một chút cái này mai thần hỏa tinh thể, trầm tư một chút, sau đó có ý riêng nói, ngươi vừa rồi nói cái này mai tinh trong cơ thể thần hỏa muốn lột sắc thành tiên thiên thần chi bản nguyên chi lực đầu tiên cần ngưng tụ ra lực lượng pháp tắc. Đúng thế. Từ giới gật gật đầu. Ngươi nơi này có lạc thạch sao? Từ Trường Thanh lại có phi thường đột ngột hỏi một cái nghe vào không liên hệ chút nào vấn đề. Từ giới ngẩn người, trên mặt lộ ra vẻ không hiểu, nhưng cũng không có hỏi thăm, mà là trực tiếp đi đến giữa hồ phòng ốc bên trong, một lát sau liền gặp hắn xuất ra một cái hộp đến, đặt ở cổ đỉnh thạch trên bàn, đem nó mở ra. Chỉ gặp trong cái hộp này đổ đầy là thạch, mà lại những này lạc thạch so với Từ Trường Thanh trước đó đạt được những cái kia lạc thạch liền phẩm chất mà nói cao hơn ra mấy lần, tuyệt đối là thành châu tất cả lạc khoáng thạch bên trong khai thác ra nhất phẩm chất cao. Từ Trường Thanh không nói gì, cũng không có xem xét lạc thạch phẩm chất, mà là trực tiếp đem trong tay thần hỏa tinh thể ném đến đổ đầy lạc thạch trong hộp, đi theo trước đó ở ngoài thành trên gò núi một màn kia xuất hiện lần nữa, thần hỏa tinh thể đem từng mai lạc thạch thôn phệ dung hợp, tinh thể bên trong thần hỏa bên trong kia một tia liền ngay cả Từ Trường Thanh cũng có thể cảm giác được lực lượng pháp tắc khí tức cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng dày đặc. Cái này nhìn thấy một màn này, từ giới cũng là một mặt trợn mắt hốt mồm, qua một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, lập tức túi người xuống, tiến đến hộp bên cạnh cẩn thận quan sát tinh thể thôn phệ là thạch, thần hỏa sinh ra lực lượng pháp tắc khí tức quá trình, thậm chí kém chút quên đi mình bây giờ phụ thân Ngô Liệt có được thần huyết huyết mạch, muốn đưa tay đi bắt đi là thạch, may mà Từ Trường Thanh xuất thủ ngăn cản, mới vừa rồi không có để ngoại ý muốn phát sinh. Qua ước chừng một khắc đồng hồ tà hữu, trong hộp cuối cùng một viên lạc thạch đã bị thần hỏa tinh thể triệt để hấp thu, mà tinh thể bên trong viên kia hạt gạo lớn nhỏ hỏa diễm mặc dù không có biến lớn, nhưng chỉnh thể cũng đã từ loại kia hư mà không thật trạng thái bên trong đi ra ngoài, trở nên phi thường ngưng thực, cảm giác cùng thật hỏa diễm không sai biệt lắm. Ngoài ra, hỏa diễm bên trong lực lượng pháp tắc khí tức biến hóa cũng hết sức rõ ràng, dù là Từ Trường Thanh thần niệm không cẩn thận cảm giác, cũng có thể cảm giác được rõ ràng cố khí tức này tồn tại. Thần hỏa tinh thể biến hóa đã kết thúc, nhưng nó mang đến vấn đề cũng không có kết thúc, từ giới bởi vậy cũng sa vào đến trầm tư trạng thái, trên mặt thần sắc theo trong lòng suy nghĩ không ngừng biến hóa, khi thì nghi hoặc, khi thì kinh hỉ, khi thì mờ mịt, khi thì thanh tỉnh, đồng thời thân thể cũng theo tâm tư tại cái này đảo giữa hồ trong tiểu viện đi tới đi lui. Từ Trường Thanh không có quấy rầy từ giới suy nghĩ, mà lại an tĩnh ngồi ở một bên chờ đối phương khôi phục. Qua ước chừng nửa canh giờ, sắc trời đã kinh biến đến mức tối mờ, đảo giữa hồ bên trên không có đèn đuốc, chỉ có trong hộp viên kia thần hỏa tinh thể tản mát ra yêu ớt ánh lửa. đi qua đi lại từ từ giới bỗng nhiên ngừng lại, nhưng sau đó xoay người lại đi vào trong phòng, từ đó phân biệt xuất ra 8 cái khác biệt hộp, đem nó đặt lên bàn một vừa mở ra, cũng hướng từ trưởng thanh nói, phiền phức ngài đem viên kia tinh thể phân biệt để vào đến khác biệt trong hộp, nhìn hắn có phải là có thể hấp thu những này trong hộp linh thạch. Chỉ gặp, trên bàn mới trưng bày 8 cái trong hộp tất cả đều đổ đầy cùng loại lạc thạch bảo thạch, từ trưởng thanh có thể tùy tiện nhận ra những này bảo thạch đều không ngoại lệ đều là sinh ra từ hạ giới Cửu Châu khác biệt địa phương, cũng đều thành phố đại biểu cho riêng phần mình châu phủ đặc thù bảo thạch, trong đó có Ung Châu đặc hữu không linh thạch. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh cũng không có dựa theo từ từ giới nói như vậy đem thần hỏa tinh thể phân biệt phóng tới khác biệt trong hộp, mà là từ 8 cái trong hộp riêng phần mình lấy ra một chút bảo thạch, sau đó đưa chúng nó tất cả đều phóng tới trong một chiếc hộp, lại đem thần hỏa tinh thể để vào trong đó. Từ Trường Thanh cách làm ngay từ đầu vẫn là để từ từ giới có chút không hiểu, để hắn không khỏi cân nhắc là có nên hay không ngăn cản, nhưng rất nhanh hắn liền minh bạch Từ Trường Thanh cách làm dụng ý, trong lòng cũng tán thành cái này cách làm, không có xuất thủ ngăn cản, mà là đứng ở một bên an tĩnh nhìn xem. Khi Từ Trường Thanh đem cái này mai thần hỏa tinh thể ném đến cái kia đổ đầy 8 loại khác biệt nơi sản sinh, khác biệt bản chất đặc sắc bảo thạch trong hộp lúc, thôn vệ hấp thu những này bảo thạch cảnh tượng cũng lập tức xuất hiện, chỉ là cùng vừa rồi có chỗ khác biệt chính là tinh thể bên trong hỏa diễm không còn vẹn vẹn chỉ là loại kia như không lay động, mà là kịch liệt thiêu đốt, đồng thời bộc phát ra từng đợt tinh thể bên trong hiện ra thất thải, tinh thể bên ngoài hiện ra tử sắc. Quang mang. Thì ra là thế, thì ra là thế. Từ từ giới nhìn thấy một màn này cảnh tượng, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, liên tục lẩm bẩm. Từ Trường Thanh cảm giác từ từ giới tựa hồ từ cảnh tượng trước mắt bên trong thu hoạch được một loại nào đó gợi ý, giải khai bối rối thật lâu cái nào đó nghi vấn, đối này hắn sâu cảm giác hiếu kỳ, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà là nhìn chăm chú lên đối phương, chờ đợi từ từ giới mình giải thích. Cũng đúng như Từ Trường Thanh chỗ mong đợi như thế, từ từ giới từ trong vui mừng lạnh yên tĩnh về sau, cũng không có giấu giếm thu hoạch của mình, mà là chi tiết cáo chi, nói, cho tới nay, ta đối hạ giới Cửu Châu hình thành đều trong lòng còn có nghi hoặc, bởi vì từ loại tình huống đến xem, Lễ Thiên Cung hoàn toàn không cần thiết chế tạo hạ giới Cửu Châu. Lễ Thiên Cung phụ thuộc thiên địa có đầy đủ không gian dung nạp những cái kia bị bại xích người, mà lại có quan hệ Lễ Thiên Cung sáng tạo hạ giới Cửu Châu truyền thuyết, tràn ngập lỗ thủng cũng không thật, căn bản không đủ để tin. Nguyên nhân chính là như thế, ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy hạ giới Cửu Châu chỉ sợ tích chứa càng sâu bí mật, chạm đến Lễ Thiên Cung hạch tâm bí mật. Từ Trường Thanh theo từ từ giới ý trong lời nói, nói, cho nên ngươi ngay từ đầu liền lựa chọn hạ giới Cửu Châu làm thẩm thấu đối tượng, cũng không phải là bởi vì hạ giới Cửu Châu dễ dàng thẩm thấu, càng là vì hạ giới Cửu Châu bản thân. Không sai. Từ từ giới gật gật đầu, nói, chỉ bất quá ta ngay từ đầu chú ý đối tượng liền tính sai, ta vẫn luôn cho rằng hạ giới Cửu Châu huyền bí là dấu ở hạ giới Cửu Châu trên thân người, suy đoán những người này trên thân huyết mạch tích chứa bí mật không muốn người biết. Nhưng hiện tại xem ra, trên thực tế hạ giới Cửu Châu bí mật lớn nhất vẫn luôn công khai bày ở trước mắt, chỉ là ta bị chúng quanh tư tưởng của tất cả mọi người ảnh hưởng, đem nó coi nhẹ mà thôi. Nói chuyện, hắn tiện tay từ trước mặt trong một chiếc hộp xuất ra một viên sinh ra từ những châu phủ khác bảo thạch, nói, đây mới là hạ giới Cửu Châu hạch tâm, cũng là năm đó sáng tạo hạ giới Cửu Châu người chân chính dụng ý. Nói đến đây, hắn bỗng nhiên tư duy nhảy vọt thức hỏi một cái nhìn như hoàn toàn không quan hệ vấn đề, nói, ngài hẳn không có gặp qua sản xuất những này bảo thạch mỏ tình huống a? Từ Trường Thanh nghi vấn hỏi, những này bảo thạch mỏ có cái gì chỗ đặc thù sao? Từ từ giới cầm trong tay bảo thạch tung tung, nói, đương nhiên rất đặc thù, bởi vì những này bảo thạch tất cả đều là tại những cái kia mỏ bên trong mọc ra, tựa như trên cây mọc ra trái cây đồng dạng, một năm thu hoạch một lần. Quy 1 chương 3156, 9 châu linh thạch, trùng. Một năm thu hoạch một lần. Từ Trường Thanh ngẩn người, trong đầu lập tức nghĩ đến một loại khả năng, nói, cái này bảo thạch không phải là rùa máu. Không phải. Từ từ giới lắc đầu, nói, trước kia ta cũng giống như ngươi cho rằng những này bảo thạch có lẽ là dưới chân huyền quy huyết dịch biến thành, nhưng trải qua quan sát về sau, phát hiện cái này bảo thạch cùng phía dưới huyền quy không có bất cứ quan hệ nào, ngược lại cùng huyền quy nâng lên cái này chính cái tiểu thế giới có quan hệ. Tất cả bảo thạch mỏ khai thác xong về sau, mới tài nguyên khoáng sản sẽ tại năm thứ 2 đầu xuân thú triều thời điểm lại xuất hiện, bất quá xuất hiện vị trí cũng không cố định, có khả năng tại Cửu Châu tiểu thế giới bất kỳ chỗ nào, trừ từng cái thành trì phạm vi trong vòng. Có dạng này cổ quái sự tình, ngươi lúc đó không cảm thấy kỳ quái sao? Từ Trường Thanh nhíu mày hỏi, giống chuyện như vậy, hạ giới Cửu Châu còn có rất nhiều, phía ngoài hoang nguyên càng nhiều, nếu như mọi chuyện đều phải để lại ý, mọi chuyện đều muốn truy vấn ngọn nguồn, như vậy những chuyện khác cũng đừng nghĩ làm. Từ từ giới cười nhạt một tiếng, cầm trong tay bảo thạch ném cho Từ Trường Thanh, nói, mà lại, ta tin tưởng tại không có phát hiện những này bảo thạch chân chính công dụng trước đó, ngươi cũng giống vậy sẽ không đối với mấy cái này không cảm giác được bất kỳ lực lượng nào xinh đẹp tảng đá cảm thấy hứng thú. Từ Trường Thanh tiếp nhận cái này mai bảo thạch, tùy ý đem chơi một chút, trong lòng cũng không khỏi đồng ý từ từ giới thuyết pháp, tại hắn phát hiện thần hỏa tinh thể có thể dung hợp những này bảo thạch, đồng thời sinh ra lớn đạo pháp tắc thời điểm, hắn đối loại này chỉ có thể làm trang trí vật cùng phụ dược bảo thạch cũng là chẳng thèm ngó tới. Lúc này, Từ Trường Thanh bỗng nhiên nghĩ đến tại thần thi mộ địa bản thân nhìn thấy những cái kia đến từ phụ thuộc tiên địa người cùng mở chuột nói thần bí tồn tại, không khỏi hỏi, Lễ Thiên Cung biết những này bảo thạch? Hẳn là không biết. Không đợi hỏi xong, từ từ giới liền hồi đáp, những này bảo thạch chủ yếu cung ứng cho hai loại người, một loại là hạ giới Cửu Châu đan dược sư, một cái khác loại là hạ giới thiên hòa giữa bầu trời một chút hư vinh hạng người, về phần trên nhất trời hiển nhiên đối những đồ chơi này không có hứng thú, hàng năm bày đồ cúng vật phẩm trên danh sách chưa từng có những này bảo thạch. Từ Trường Thanh nói nhỏ, này cũng là một chuyện tốt. Chưa chắc là chuyện tốt. Từ từ giới ngược lại là cầm ý kiến khác biệt, nói, cái này liền mang ý nghĩa ta trước kia dự đoán cùng suy đoán đều là sai. Lời nói chỉ nói một cái mở đầu, từ từ giới liền ngừng lại, hắn tựa hồ không nguyện ý đối với chuyện này nhiều lời, có lẽ cái này dính đến hắn hoạch tâm kế hoạch, đối này Từ Trường Thanh cũng không có hỏi tới dự định. thứ này ngươi có ý kiến gì hay không? Từ Trường Thanh trầm mặc một chút, chỉ thạch trên bản thần hỏa tinh thể, mang theo chỉ hướng tính mà hỏi. Ý nghĩ? Từ Từ giới ngẩn người, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Từ Trường Thanh, nói, ngài muốn dùng nó làm cái gì? Từ Trường Thanh đem thạch trên bản thần hỏa tinh thể cầm lên, nhìn xem bên trong khôi phục bình thường thần hỏa, nói, chúng ta vừa rồi nói hết thảy đều chỉ là phỏng đoán cùng phỏng đoán, chúng ta cũng không biết thứ này đến cùng phải hay không thật sự có thể sáng tạo ra một cái tiên tiên thần chi, đã như vậy chúng ta sao không? Ngài muốn sử dụng nó? Từ Từ giới theo Từ Trường Thanh, suy đoán nói. Từ Trường Thanh mỉm cười, hỏi ngược lại, ngươi chẳng lẽ không muốn biết thứ này hiệu quả thực sự sao? Từ Từ giới lộ ra trầm tư hình, nói, nếu quả thật muốn sử dụng nó, như vậy chỉ sợ còn cần dùng rất nhiều bảo thạch cho nó dung hợp, mới có thể đem nó bẩn dưỡng đến có thể bị sử dụng trình độ. Nói, hắn dừng một chút, lại cường điệu nói, rất nhiều bảo thạch mới được. Không sai, đích xác muốn rất nhiều bảo thạch. Từ Trường Thanh cảm thụ một chút tinh thể bên trong thần hỏa phát ra pháp tắc khí tức, trong lòng hơi đánh giá một chút, cảm giác được có lẽ cần hơn vạn lần thạch trên bàn bảo thạch số lượng mới có thể chân chính để pháp tắc khí tức biến thành lực lượng pháp tắc. Từ Từ giới có chút nhíu mày, nói, sản xuất những này bảo thạch tài nguyên khoáng sản tại quá khứ tất cả đều nắm giữ tại Lệ Thiên Cung biệt phủ trong tay, tất cả sản xuất bảo thạch tất cả đều từ Lệ Thiên Cung thống nhất phân phối, trong đó đại bộ phận vận chuyển về Lệ Thiên Cung thượng giới, số ít một bộ phận dựa theo đan dược sư cần thiết phân phối xuống tới, mấy năm gần đây tài nguyên khoáng sản mới chuyển giao cho hạ giới Cửu Châu từng cái gia tộc, tất cả sản xuất cũng giao cho từng cái gia tộc, cho nên hiện tại hạ giới Cửu Châu từng cái châu phủ cũng không có quá nhiều bảo thạch. Từ Trường Thanh hỏi, chẳng lẽ trước kia sản xuất bảo thạch tất cả đều dùng rồi, không có kho tàng? Đương nhiên không có khả năng toàn bộ dùng. Từ Từ giới về suy nghĩ một chút, nói, bảo thạch cụ thể lưu thông tình huống ta không rõ ràng lắm, nhưng ta biết hạ giới Cửu Châu tất cả sản phẩm nếu như tiến hành kho tàng, chỉ có hai cái địa phương, một cái chính là hạ giới trời chỉ toàn tẩy hồ, một cái khác thì là nửa ngày chín liên kho. Cụ thể nói một chút. Từ Trường Thanh nói, Lễ Thiên Cung những cái được gọi là thần duệ cho rằng trừ giữa bầu trời cùng trên nhất trời bên ngoài, địa phương khác hết thảy sự vật đều là bẩn thỉu, cho dù có chút sản phẩm để bọn hắn thích vô cùng, nhưng cũng không nguyện ý trực tiếp đụng vào, cho nên mới từ hạ giới Cửu Châu cùng phụ thuộc thiên địa vật phẩm tiến vào hạ giới Thiên Hậu, đều sẽ tập trung ở chỉ toàn tẩy hồ, tiếp nhận thanh tẩy, sau đó mới cho phép tại hạ giới trời lưu thông. Từ Từ giới cụ thể giải thích nói, bởi vì những này cần thanh tẩy vật phẩm rất nhiều, cho nên nửa ngày ngay tại chỉ toàn tẩy bên cạnh ao chuyên môn kiến tạo một cái kho tàng khu vực, đại đa số không vội mà dùng vật phẩm phần lớn đều sẽ cất đặt tại trong kho hàng bảo tồn. Bởi vì mười mấy năm trước sự tình, những cái kia thần duệ gia tộc thay đổi quá khứ xa hoa lãng phí cách sống, trở nên cần kiệm không ít, cho nên chủ yếu làm trang trí vật bảo thạch khẳng định lưu lại không ít, chỉ toàn tẩy bên cạnh ao nhà kho là thích hợp nhất cất giữ địa phương. Chín liên kho đâu? Tại chỉ toàn tẩy hồ không có tìm được bảo thạch lời nói, cũng chỉ còn lại có chín liên kho, bằng không mà nói liền muốn đi giữa bầu trời, trực tiếp từ những cái kia thần duệ gia tộc nhà kho tìm. Từ Từ giới tiếp tục giải thích nói, chín liên kho là nửa ngày kiến tạo chuyên môn cất giữ giữa bầu trời cống phẩm nhà kho. Chỗ có cần vận chuyển về giữa bầu trời vật phẩm tất cả đều sẽ cất giữ đến nơi đây, sau đó tập trung vận chuyển về giữa bầu trời. Bất quá bởi vì năm đó trận chiến kia, giữa bầu trời cần vật phẩm có thay đổi, một chút không thế nào trọng yếu trang trí vật liền thành thứ yếu cống phẩm, phần lớn đều sẽ cất đặt tại trong kho hàng, chờ vật phẩm trọng yếu đưa xong sau mới có thể vận chuyển những vật này, cho nên những cái kia vẹn vẹn bị xem là trang trí vật bảo thạch hẳn là sẽ có rất nhiều chồng chất tại chín liên kho trong kho hàng. Từ Trường Thanh trầm giọng nói, xem ra ta cần phải đi hạ giới trời đi một chuyến. Không, không. Ngài không cần thiết tự mình đi. Từ Từ giới lắc đầu, mỉm cười nói, có thế lực SV cùng không có thế lực SV khác biệt ngay ở chỗ này, một chút nhỏ bé việc vặt không cần tự thân đi làm, chỉ cần phân phó người phía dưới đi làm liền có thể, mà lại không phải mỗi một kiện chúng ta cần thiết vật phẩm đều dùng loại này trực tiếp thủ đoạn đạt được, có chút thủ đoạn mặc dù rườm rà, nhưng lại có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả, hơn nữa còn sẽ thiếu một chút phiền toái. Chuyện này liền giao cho ta đến xử lý đi. Đợi đến dãy núi giới về sau, số lượng sung túc bảo thạch sẽ đưa đến trước mặt chúng ta, mà thích hợp thí nghiệm nhân tuyển cũng sẽ chuẩn bị kỹ càng. Xem ra ngươi so ta đối với chuyện này càng để bụng hơn. Từ Trường Thanh không có cự tuyệt Từ Từ giới đề nghị, đối với hắn mà nói đề nghị này là không thể tốt hơn, miễn đi hắn rất nhiều phiền phức, cũng tiết kiệm hắn không ít thời gian. Từ Từ giới cười cười, từ chối cho ý kiến, sau đó thân thể có chút chấn động một cái, khí chất trên người đột nhiên biến đổi, trên mặt thần sắc cũng theo đó cải biến, mặc dù tướng mạo không có biến hóa, nhưng lại khiến người ta cảm thấy giống như là đổi một người như. Nô liệt. Từ Trường Thanh trầm giọng xác nhận nói, chủ nhân cần nghỉ ngơi, đem ngài tiếp đãi sự vụ phó thác cho ta, tại thông hướng dãy núi giới chuột nói mở ra trước đó, phiền phức ngài hạ mình ở tạm nơi đây. Rất nhanh khôi phục bình thường, Ngô Liệt hướng Từ Trường Thanh cung kính hành lễ, sau đó hỏi, ngài có chuyện gì xin phân phó, ta sẽ tận lực vì ngài làm. Từ Trường Thanh hướng trong viện phòng nhỏ nhìn một chút, không có phản đối cái này an bài, sau đó hơi suy nghĩ một chút, nói, ta có một chuyện cần ngươi đi làm, tốt nhất là trước khi đến dãy núi giới trước đó làm tốt. Nói chuyện, liền nhìn thấy hắn đưa tay tại Ngô Liệt trên trán ấn xuống một cái, đem trước đây tại thần thi mộ chàng nhìn thấy kia hai mươi mấy người lấy huyễn tượng hình thức truyền lại cho Ngô Liệt, nói, những người này hẳn là phụ thuộc thiên địa nào đó cái thế lực người, kia cái thế lực nắm giữ một viên đặc thù chuột nói chìa khóa. Ta muốn ngươi tra ra thân phận của những người này, lai lịch cùng bọn hắn chỗ thế lực tài liệu cặn kẽ. Nô Liệt không có ngăn cản cố này bám vào hình ảnh pháp lực ấn ký rót vào trong thức hải của hắn, ngược lại buông ra trên thân phòng ngự, chủ động tiếp nhận, đồng thời tại ổn định về sau, còn cẩn thận đem những người này tướng mạo tại trong trí nhớ qua một bên về sau, sau đó mới hướng Từ Trường Thanh biểu thị sẽ mau chóng đem tư liệu thu thập đủ. Thấy Từ Trường Thanh không có phân phó gì khác về sau, Nô Liệt liền quay người rời đi cái này đảo giữa hồ, cũng không có hỏi thăm Từ Trường Thanh tại sao phải tìm những người này tài liệu cặn kẽ. Tạm thời ở tại trên đảo nhỏ Từ Trường Thanh cũng không có ngồi chơi, mà là đem còn lại những cái kia bảo thạch từng mai dung nhập vào thần hỏa tinh trong cơ thể. Mặc dù cách làm này gây nên tinh thể bên trong thần hỏa phản ứng phi thường yếu ớt, nhưng thắng ở số lần đủ nhiều, để từ trường thành có sung túc số lần đến cảm ứng trong đó pháp tắc khí tức biến hóa, làm sâu sắc đối cái này thần hỏa tinh thể hiểu rõ. Ngay tại từ trường thanh ở tại giữa hồ đảo nhỏ chờ đợi chuột nói mở ra thời điểm, tà hỏa thành bên trong thế cục trở nên khó bề phân biệt, liền ngay cả lâu dài tại tà hỏa thành cư người ở đều thấy không rõ lắm phía sau thế cục sẽ phát triển đến mức nào. Nguyên bản theo đối Ngô Liệt công khai treo thưởng một chuyện lên men, tà hỏa thành bên trong những cái kia đối Ngô Liệt có ý tưởng thế lực bắt đầu ở một cỗ sóng ngầm dẫn đạo về dưới hợp đến cùng một chỗ, mà cái khác không muốn tham dự vào những này phân tranh thế lực cũng sống chết mặc bay. Vô luận nhìn từ phương diện nào, Ngô Liệt cục diện đều phi thường hỏng bét, nếu không có gì ngoài ý muốn, cơ hồ không có khả năng xoay người. Coi như khi tất cả mọi người cảm thấy Ngô Liệt lần này cần xui xẻo thời điểm, phản Ngô Liệt thế lực nội bộ đống nhiên xuất hiện nội dung, ngay sau đó nội chiến người bên trong có người cùng Ngô Liệt phối hợp lẫn nhau, nội ứng ngoại hợp, đem tà hỏa thành bên trong những cái kia căm thù nghiêm trọng nhất thế lực một mẹ hốt gọn. Ngay sau đó mấy cái trung lập thế lực lại đột nhiên biểu thị cùng Ngô Liệt liên hợp lại cùng nhau, từ đó khiến cho tà hỏa thành 13 đạo chỉ còn trên danh nghĩa, Ngô Liệt một nhà độc đại, cơ hồ có thể nói là thành tà hỏa thành duy nhất trưởng khống giả. Mặt khác tại Thanh Châu phủ thành bên trong phát sinh một kiện đại sự, Thanh Châu một trong tam đại thế gia Trịnh thị gia chủ bị người chém đứt thủ cấp, thi thể lấy pháp trận giam cầm tại Trịnh thị gia tộc phủ đệ trước cổng chính, không người có thể phá giải pháp trận đem thi thể lấy ra. Quy 1 chương 3157, Chín Châu linh thạch, hạ. Mặc dù chỉ là chết một người, nhưng đối toàn bộ Thanh Châu thế cục nhưng lại có không nhỏ ảnh hưởng, thậm chí đã ảnh hưởng đến Thanh Châu ổn định. Từ Lễ Thiên cung thành lập Thanh Châu đến nay, Trịnh thị, Vương thị, Công Dương thị ba đại thế gia liền từ đầu đến cuối nắm giữ lấy Thanh Châu đại quyền, Thanh Châu thái thú vị trí cơ hồ là ba nhà người thay phiên ngồi. Tại trong một khoảng thời gian thậm chí ngay cả Lễ Thiên cung Thanh Châu Thiên cung tổng phụ tại tuyệt đại bộ phận sự vụ bên trên cũng phải nghe từ ba đại thế gia an bài. Sở dĩ ba đại thế gia hùng có như thế lớn quyền thế, chủ yếu vẫn là bởi vì ba đại thế gia huyết mạch căn nguyên truy sóc đến điểm cuối cùng đều sẽ rơi vào giữa bầu trời mấy cái lấy vạn năm vì truyền thừa cơ số thần vệ thế gia trên thân. Chính vì bọn họ đối tự thân huyết mạch coi trọng, làm đến bọn hắn cơ hồ rất ít cùng hạ giới Cửu Châu cái khác thế gia người thông hôn, đại đa số đều là ba đại thế gia nội bộ tử đệ thông hôn, nếu không phải là trực tiếp cùng giữa bầu trời một chút thần vệ thế gia bên cạnh tộc Sa Chi thông hôn, lấy cam đoan trên người mình huyết mạch thuần khiết. Cũng chính bởi vì loại này ba đại thế gia loại này nội bộ huyết mạch chặt chẽ liên hệ, khiến cho ba đại thế gia có vinh cùng vinh có nhục cùng đục, tên là ba nhà, thực làm một thể, tại Thanh Châu trở thành không có thể dung chuyển tồn tại. Tại quá khứ, đã từng có một chút Thanh Châu thế lực không biết tự lượng sức mình muốn thay thế ba đại thế gia tại Thanh Châu địa vị, chỉ là những thế lực này đều không ngoại lệ, đều là tại còn không có phát động công kích trước đó, liền đã bị ba đại thế gia giải quyết, đừng nói là dao động ba đại thế gia căn cơ, liền ngay cả nó ra mao cũng không có bị tổn thương nửa phần. Cũng chính bởi vì ba đại thế gia tại Thanh Châu có như thế cao thượng địa vị, mới khiến cho một trong tam đại thế gia Trịnh gia gia chủ bị người giết hại, coi như khiêu khích vật, bày ra tại Trịnh cửa nhà thời điểm, tất cả nhìn thấy một màn này, Thanh Châu người sở thụ đến vượt quá tưởng tượng tâm linh xung kích, hào nói không khoa trương bao quát người nhà họ Trịnh ở bên trong, tất cả Thanh Châu người đều động. Cũng có lẽ là bởi vì xung kích quá lớn để ba đại thế gia hoàng tay chân, càng có thể là bởi vì chuyện như vậy chưa từng có tiền lệ, để bọn hắn trong lúc nhất thời không có chấp hành chính xác nhất phương án ứng đối, nói tóm lại ngay tại ba đại thế gia còn đắm chìm trong rung động cùng không biết làm sao bên trong thời điểm, Trịnh gia trước cửa phủ đệ một màn này cảnh tượng bị người chứng kiến truyền bá ra, thậm chí tại một chút người hữu tâm thôi thúc dưới, cấp tốc truyền ra phủ thành, khuyết tán đến Thanh Châu những thành trì khác bên trong, càng dần dần hướng cái khác hạ giới Cửu Châu lan tràn. Thẳng đến hết thệ đã không thể vãn hồi thời điểm, ba đại thế gia mới hợp lực ban bố lệnh cấm, cấm chế tương quan tin tức truyền bá, mà đạo này khoan thai tới chậm lệnh cấm đã không dùng được. Khi ba đại thế gia nhìn thấy lệnh cấm đã không cách nào cấm chỉ tin tức lưu truyền lúc, bọn hắn không thể không bị ép lựa chọn một loại khác phương pháp đến vãn hồi đã lần thụ đả kích danh vọng, đó chính là gióng trống khua chiêng truy tra hung thủ, dùng loại phương pháp này đến nói cho Thanh Châu thậm chí hạ giới Cửu Châu người chỉ cần cùng ba đại thế gia là địch, vô luận ngươi là ai, thân ở chỗ nào, đều không thể trốn qua bọn hắn truy sát. Ba đại thế gia bản ý là tốt, rất hiển nhiên bọn hắn đối mình thực lực phi thường tự tin, cho rằng lấy ba đại thế gia đối Thanh Châu lực khống chế, chỉ cần phong tỏa tất cả đối ngoại thông đạo, như sát Trịnh gia gia chủ người hoặc là thế lực liền có thể rất dễ dàng bị điều tra ra. Như vậy mà nói, ba đại thế gia cách làm cũng đích xác không có vấn đề gì, nhưng vấn đề là có quan hệ Thanh Châu lực khống chế cái này mấu chốt yếu tố, bọn hắn ngay từ đầu liền đoán chừng sai, cái này cũng khiến cho lấy cái này yếu tố làm cơ sở cấu trúc ứng đối kế hoạch là cái từ đầu đến đuôi sai lầm lớn. Ba đại thế gia đối Thanh Châu tuyệt đối trưởng không tại tạo nên ba đại thế gia vô thượng địa vị thời điểm, cũng đồng dạng tạo nên vô số địch nhân, những này lai lịch của địch nhân các có khác biệt, có bởi vì tử hận, có bởi vì tham lam, càng nhiều hơn chính là bởi vì, nói tóm lại bọn hắn tựa như là tiềm phục tại trong bụi cỏ sói đói, nhìn chòng chọc vào ba đại thế gia, chờ đợi đối phương lộ ra sơ hở. Hiện tại theo Lễ Thiên cung dần dần rời khỏi hạ giới Cửu Châu trường khống, Lễ Thiên cung lực ảnh hưởng tại lấy tốc độ cực nhanh biến mất, dù là hiện tại Thanh Châu y nguyên vẫn là tại Lễ Thiên cung lệ thuộc trực tiếp chi hạ, nhưng Thanh Châu thế lực khắp nơi đã đối Lễ Thiên cung dần dần mất đi kính sợ tâm, đồng thời ảnh hưởng đến Lễ Thiên cung đối với thế cục trường khống. Loại ảnh hưởng này cũng đồng dạng tác dụng tại quyền thế đại đa số nguồn gốc từ Lễ Thiên cung ba đại thế gia trên thân, để bọn hắn đối Thanh Châu tuyệt đối lực khống chế bắt đầu băng liệt. Dù là loại này băng liệt vẹn vẹn tác dụng tại biểu dưới ra, nhưng cũng khiến cho trở nên yếu ớt không chịu nổi, có chút ngoại lực liền sẽ sụp đổ. Hiện tại Trịnh gia gia chủ chết cùng sau khi chết gần như khiêu khích vứt xác người trước cử chỉ, chính là khiến đến ba đại thế gia lực khống chế xuất hiện sụp đổ kia một cái ngoại lực, một chút dấu ở hư giả mặt ngoài hạ trưởng khống lỗ thủng cũng bắt đầu bạo lộ ra, làm cho này ngo ngoe muốn động sói đói cảm giác được thời cơ đến. Ba đại thế gia phái chú Thanh Châu những thành trì khác gia tộc tử đệ liên tiếp xảy ra chuyện chính là ba đại thế gia lực khống chế sụp đổ điểm báo trước, về sau bọn hắn phái ra chuyên môn điều tra Trịnh gia gia chủ bị hại một chuyện tinh nhuệ cũng không hiểu thấu biến mất không thấy gì nữa. Loại này biến mất là thật biến mất, vừa rời đi phủ thành những này ba đại thế gia tinh nhuệ trên đường liền biến mất, sau đó ba đại thế gia phái người dọc theo lộ tuyến một đường tra tìm xuống dưới, đều không có tìm được một chỗ đấu pháp vết tích, phảng phất một chuyến này lấy tinh nhuệ hoang sĩ tạo thành nhân mã bị Thanh Châu cho nuốt đồng dạng. Cho đến lúc này, hành động chậm chạp, tư tưởng biến chất ba đại thế gia người cầm quyền mới cảm giác được toàn bộ Thanh Châu đối bọn hắn mà thôi, mới ý thức tới mức độ nghiêm trọng của sự việc, mà sau đó bọn hắn làm ra khẩn cấp quyết định chẳng những không có đem ba đại thế gia lôi ra vũng bùn, ngược lại làm cho ba đại thế gia đang sụp đổ vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Vì vãn hồi danh vọng, đồng thời hiện ra thực lực, ba đại thế gia cao tầng chế định một bộ rất mạnh phản kích kế hoạch, cũng không biết những cao tầng này là thế nào nghĩ, kế hoạch này phản kích đối tượng cũng không phải là trải qua nghiêm ngặt chọn lựa ra thế lực đối địch, mà là những cái kia cùng ba đại thế gia quan hệ không hề tốt đẹp gì, nhưng lại nắm giữ to lớn lợi ích Thanh Châu cái khác thế gia. Có lẽ ba đại thế gia cao tầng là muốn mượn phương pháp này, đả kích những cái kia có uy hiếp thế gia, đồng thời có thể thu hoạch đại lượng lợi ích, để bù đắp danh vọng bị hao tổn sau gia tộc xuất hiện lợi ích tổn thất. Cũng có lẽ là bọn hắn cho rằng những cái kia sẽ chỉ âm thầm ra tay, không dám lộ diện thế lực đối địch thời điểm tiểu tiện mà thôi, chỉ có những cái kia tại Thanh Châu cũng đồng dạng có được lực ảnh hưởng cực lớn thế gia mới là họa lớn trong lòng, mới có thể tại bọn hắn xuất hiện suy bại thời điểm thay vào đó. Nói tóm lại, ba đại thế gia cao tầng lựa chọn một loại bọn hắn tự nhận là đối với gia tộc tốt nhất phản kích kế hoạch, đến hiện ra ba đại thế gia có thể sừng sững Thanh Châu nhiều năm như vậy thực lực cường đại. Bởi vì cái gọi là hữu tâm tính vô tâm, ba đại thế gia phản kích kế hoạch chấp hành phải phi thường thành công, bị bọn hắn lựa chọn làm mục tiêu cái khác Thanh Châu thành trì thế gia bị dễ như trở bàn tay giải quyết, những thế gia này nắm giữ các loại lợi ích cũng bị ba đại thế gia thu về trong túi. Nhìn từ điểm này đòn phản công này kế hoạch đích xác để ba đại thế gia thu hoạch không cạn, chẳng những đền bù tổn thất, còn để bên trong gia tộc mỗi người kiếm được đầy bùn đầy bát. Nhưng mà, liền lâu dài ảnh hưởng đến xem, ba đại thế gia đòn phản công này kế hoạch càng là thành công, tình cảnh của bọn hắn cũng càng là hỏng bét. Kế hoạch này có thể nói đem Thanh Châu tất cả đứng tại trung lập vị trí thế gia toàn đều đắc tội. Khó coi tướng ăn để những thế gia này không khỏi sinh lòng cảnh giác, lo lắng cho mình sẽ trở thành kế tiếp bị gồm thâu đối tượng. Những thế gia này dù là kiêng kỵ ba đại thế gia lực lượng, không dám công khai cam thủ, nhưng bí mật lại đều đã xem ba đại thế gia là địch cấu. Trong thời gian ngắn, toàn bộ Thanh Châu trừ số ít một chút cùng ba đại thế gia quan hệ mật thiết thế gia cùng thế lực vẫn như cũ duy trì thân mật quan hệ bên ngoài, cái khác thế gia đều đã đứng ở ba đại thế gia mặt đối lập bên trên, đồng thời tại một chút người hữu tâm thao tác hạ, âm thầm liên hợp lại, hình thành một cái phản ba đại thế gia hiện liên minh. Theo Trịnh gia gia chủ bị giết đến tiếp sau ảnh hưởng tiếp tục lên men, Thanh Châu nguyên bản tương đối ổn định cục diện bắt đầu sóng ngầm phun trào, các loại minh tranh ám đấu không ngừng phát sinh, làm cho cả Thanh Châu đều có một loại mưa gió sắp đến phong mãn lâu cảm giác. Thanh Châu các thế lực lớn cùng thế gia tất cả đều bận rộn củng cố tự thân thế lực, muốn thừa dịp cái này loạn cục tìm kiếm khuyết trương cơ hội, không bận tâm thế nào sự tình khác, từ đó khiến cho Tà Hỏa thành cái này tới gần phụ thành biên giới thành trì nhỏ bên trong đã phát sinh quyền lực tranh đấu tại toàn bộ Thanh Châu loạn trong cục tựa như là sóng cả bên trong một cái bọt sóng nhỏ đồng dạng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý thẳng đến Ngô Liệt đem Tà Hỏa thành 13 đạo hoàn toàn thống nhất, đem Tà Hỏa thành nội bộ tất cả thế lực thu về dưới trướng thời điểm, khoảng cách Tà Hỏa thành gần nhất Thanh Châu phủ người bên trong thành đều còn tưởng rằng Tà Hỏa thành y nguyên vẫn là giống như trước đây từ 13 đạo trưởng quản thành trì sự vụ. Trở thành Tà Hỏa thành thực tế thành chủ Ngô Liệt giờ phút này cũng không có gấp rút củng cố Tà Hỏa thành bên trong vừa mới chỉnh hợp đến cùng nhau 13 đạo, mà là đem một chút trưởng kỳ sự vụ phân phó về sau, liền lẻ loi một mình, đi tới thành bên trong một cái trong trang viên cảnh hồ đảo giữa hồ bên trên, gặp mặt những ngày này một mực ở chỗ này từ trưởng thành, cáo chi thông hướng dãy núi giới chuột nói đã có thể sử dụng. Là ngươi làm, hay là ngươi chủ nhân gây nên? Tại Ngô Liệt thanh âm vừa mới rơi xuống về sau, Từ Trường Thanh bỗng nhiên không đầu không đuôi hỏi một câu lời nói. Ngô Liệt mặt người, nhưng rất nhanh lĩnh hội Từ Trường Thanh lời nói là chỉ cái gì, hơi có vẻ mong đợi hỏi, là ta một tay chế định, nhưng chủ nhân cũng giúp ta sửa chữa một chút không thích hợp râu ria không đáng kể, không biết ngài cảm thấy thế nào? Rất không tệ. Từ Trường Thanh biểu lộ ra khá là khen ngợi gật đầu. Nghe tới Từ Trường Thanh, Ngô Liệt trên mặt không khỏi lộ ra một chút đắc ý thần sắc. Cái này ngắn ngủi ba câu đối thoại cho dù là bị người nghe tới cũng sẽ không có người biết Từ Trường Thanh hai người đang nói cái gì, nhưng Từ Trường Thanh cùng Ngô Liệt chính mình cũng rất rõ ràng, bọn hắn nói tới sự tình chính là gây nên Thanh Châu dung chuyển Trịnh gia gia chủ bị giết một chuyện cùng đến tiếp sau một hệ liệt sự tình. Mặc dù Từ Trường Thanh đợi tại đảo giữa hồ bên trên không hề rời đi qua, nhưng hắn lưu tại một chút Tà Hỏa thành thế lực ngầm căn cứ pháp lực ấn ký lại liên tục không ngừng đem gần nhất gây nên Thanh Châu phong vân đột biến các loại sự tình đều hoàn chỉnh đưa đến bên tai của hắn. Tuy nói, những cái kia thế lực ngầm người đối những tin tức này phần lớn đều là tin đồn, mà lại trong lúc nói chuyện với nhau dính đến tư liệu cũng giải rác lộn xộn, nhưng những này đã có tư liệu cũng đã đủ Từ Trường Thanh gần dòm toàn cảnh, mà khi hắn đem tư liệu sửa sang lại về sau, tìm kiếm hết thảy tình thế hỗn loạn đầu nguồn lúc, trong đầu cái thứ nhất nghĩ tới chính là từ giới, bởi vì loại này từ không sinh có, việc nhỏ hóa lớn thủ pháp cùng mình rất giống. Quy 1 chương 3158, dãy núi chi địa, thượng. Tại Ngô Liệt thừa nhận hắn là Thanh Châu náo động người chế tạo về sau, Từ Trường Thanh cũng không có quá nhiều kinh ngạc, cũng không có hướng Ngô Liệt hỏi thăm càng nhiều kế hoạch chi tiết, mà là một lần nữa dùng dò xét ánh mắt nhìn một chút Ngô Liệt. Tại Từ Trường Thanh xem ra, từ giới mưu tính cái này nhiễu loạn Thanh Châu thế cục kế hoạch mặc dù rất xuất sắc, nhưng lấy năng lực của hắn cũng có thể rất nhẹ nhàng nghĩ ra mấy cái cùng loại kế hoạch, thậm chí so kế hoạch này càng hoàn mỹ hơn, chân chính để hắn tán thưởng là Ngô Liệt biểu hiện ra lực chấp hành. Vô luận là giết chết Trịnh gia gia chủ, hay là vô thanh vô tức giải quyết hết ba đại thế gia phái ra cái kia một đội tinh nhuệ hoang sĩ, đều không một không thể hiện ra Ngô Liệt có được không phải bình thường lực chấp hành, đây mới là từ từ giới có thể lấy phân thân khống chế toàn bộ Lễ Thiên Cung thế cục mấu chốt. Tại hỏi tham qua Từ Trường Thanh cần chuẩn bị thứ gì về sau, đạt được trả lời, Ngô Liệt liền dẫn Từ Trường Thanh từ giữa hồ đảo nhỏ lối đi bí mật rời đi Tà Hỏa Thành, đi tới ngoài thành một chỗ bí mật cứ điểm, sau đó leo lên sớm liền chuẩn bị tốt một bộ xe thú, hướng rời xa Thanh Châu phương hướng phụ thành bay đi. Cùng hạ giới Cửu Châu những châu phủ khác có chỗ khác biệt chính là, Thanh Châu trên cơ bản đã đem địa giới bên trên tất cả mang theo tính uy hiếp cự thú, hung thú đều giải quyết hết, thậm chí còn bắt giữ một chút cường đại hung thú hoặc là bồi dưỡng thành FV hoang sĩ săn thú, hoặc là trực tiếp chế tác thành xe thú, giống Ung Châu Y Thúc Tử Thương Hội cự hình đà thú chính là nguồn gốc từ Thanh Châu. Căn cứ xe thú công dụng cùng sử dụng phương thức khác biệt, xe thú chủng loại cũng rất nhiều, thường thấy nhất chính là chuyên môn phụ trách vận hàng hoặc là vóc người đà thú, mà nhất là hiếm thấy chính là bầu trời xe thú, mà bây giờ Từ Trường Thanh ngồi xe thú chính là bầu trời xe thú. Bởi vì lâu dài bay lượn ở trên không, quan sát thế gian vạn vật duyên cớ, tất cả phi hành loại hung thú linh trí so với hung thú khác đến cao hơn ra rất nhiều, mà lại cái này cũng dưỡng thành bọn chúng cao ngạo tính tình, cho dù bắt được sống, cũng rất khó đem những này phi hành loại hung thú thuần hóa. Cho nên về sau có người liền nghĩ đến ăn cắp những này phi hành loại hung thú con non, sau đó từ tiểu bồi dưỡng, dần dần đem nó thuần hóa, dù là cuối cùng bởi vì thuần dưỡng duyên cớ thiếu phi hành loại hung thú thực chất bên trong kia cố hung lệ chi khí, chiến lực muốn giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng dù sao cũng so không có phi hành loại hung thú mạnh hơn không ít. Nô liệt cố này xe thú sử dụng hung thú chính là Thanh Châu tất cả hung thú bên trong nhất kiệt nạo, hung nhất lệ kim sĩ thiếu, bởi vì nó trên thân có lẽ có hồng hoàng kim sĩ chim đại bàng huyết mạch, cho nên thân hình của nó tại tất cả phi hành loại hung thú bên trong cũng là lớn nhất, hai cánh mở ra sau có thể bao trùm hai bên khoảng 3 dặm phạm vi, đối tại mặt đất bên trên người mà nói cơ hồ đồng đẳng với che kín bầu trời. Nô liệt chuyên môn vì cái này hung thú chế tạo một bộ đặc thù hộ giáp, bộ này hộ giáp tại lúc bình thường sẽ lấy lầu các hình thái bị hung thú cong ở trên lưng, trợ giúp nô liệt vận chuyển nhân thủ cùng vật tư. Một khi cần cái này hung thú tham dự vào chiến đấu bên trong, lầu các liền sẽ biến hóa thành hộ giáp không đơn giản hỗ trợ hung thú quanh thân yếu hại, khi tất yếu còn có thể xung làm công kích pháp bảo. Mặc dù cái này hung thú cực kỳ hiếm thấy, nhưng chân chính đáng giá Từ Trường Thanh chú ý địa phương cũng không phải là cái này kim sĩ thiếu trên thân kia không thể nói có phải là kim sĩ chim đại bàng huyết mạch cổ quái hung thú huyết mạch, cũng không phải bộ này cái khác hộ thân pháp bảo, mà là không ngừng từ kim sĩ thiếu thân bên trên phát ra mãnh liệt hung lệ chi khí. Từ cái này hung lệ chi khí không khó coi ra, cái này kim sĩ thiếu là hoang dại hung thú bắt về sau thuần hóa mà thành, mà lại thuần hóa quá trình bên trong còn không có đem nó hung lệ tính tình mà đi, bởi vậy cái này kim sĩ thiếu thực lực cũng không có bị hao tổn, vận dụng thỏa đáng, tuyệt đối không kém gì Lễ Thiên Cung bất kỳ một cái nào đỉnh tiêm hoang sĩ cường giả. Cái này kim sĩ thiếu là chủ nhân thân tay nắm lấy cũng thuần hóa mà thành, chỉ là nghe chủ nhân nói trong cơ thể nó không đơn giản có được viễn cổ hồng hoang kim sĩ chim đại bàng huyết mạch, hơn nữa còn có một loại ẩn tính bản mệnh thần thông, nghe nói cái này thần thông là cực kỳ hiếm thấy không gian lớn nói lực lượng phát tác. Giỏi về nhìn mặt mà nói chuyện, Ngô Liệt tại xe thú bay đến không trung bình ổn sau khi xuống tới, liền từ Từ Trường Thanh một chút động tác tinh tế, phát giác được Từ Trường Thanh chỗ chú ý sự tình, lập tức chủ động giới thiệu xe thú tình huống, nói: "Tại ám sát Trịnh gia gia chủ cùng tiêu diệt ba đại thế gia tinh nhuệ kia hai cuộc chiến đấu bên trong, nó cho ta không nhỏ trợ giúp, bằng không mà nói sự tình không có khả năng tiến hành phải thuận lợi như vậy. Chỉ tiếc nó hiện tại chỉ là tạm thời cho ta sử dụng. Chờ trên người nó bản mệnh thần thông kích phát ra đến về sau, chủ nhân sẽ đem nó thu hồi đi, làm sự tình khác. Dùng tại Hoang Nguyên bên trên." Từ Trường Thanh cơ hồ không có mơ tưởng, liền rất mau tìm đến sử dụng cái này hung thú bay nhất nơi tốt. Nô Liệt nghe tới Từ Trường Thanh làm suy đoán, cũng không khỏi phải lộ ra một vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền thoải mái, dù sao trong lòng hắn người trước mắt này năng lực cùng trí tuệ đã cùng hắn vị chủ nhân kia lực lượng ngang nhau, có thể nhanh như vậy đoán được kim sĩ thiếu công dụng cũng không phải việc khó gì. Chỉ bất quá, có lẽ cái này kim sĩ thiếu sử dụng bên trên dính đến một chút cực làm hạch tâm kế hoạch, Nô Liệt không có tính toán lại tiếp tục nói về phương diện này nội dung, thế là hắn liền giống như là chuyện gì Từ Trường Thanh lực chú ý. Từ bên cạnh tiểu trong dương xuất ra một bản đóng sách tốt sách đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Đây là ngài trước đó để ta điều tra sự tình, ta đã toàn bộ điều tra rõ ràng, những người kia cùng bọn hắn thế lực sau lưng tư liệu đều ở trong đó." Từ Trường Thanh tiếp nhận quyển sổ này, ra hiệu Ngô Liệt đi làm việc chính mình sự tình, sau đó liền đem nó lật ra, cẩn thận nhìn lại. Có lẽ là bởi vì từ từ giới dạy bảo nguyên cớ, cũng có lẽ là bởi vì một ít hoang sĩ từ người thế tục ở giữa mang tới thư tịch đưa đến tác dụng, quyển sổ này bên trong những người kia tư liệu tất cả đều là dùng người thế tục ở giữa nhân sự dám can đảm phương pháp chỉnh lý quy nạp, để Từ Trường Thanh không cần tốn hao quá nhiều đọc thời gian liền có thể rất nhanh hiểu rõ chỗ có cần biết đến sự tình. Thông qua những tài liệu này, Từ Trường Thanh hiểu rõ đến lúc trước xuất hiện tại thần thi mộ chẳng những người kia cũng không phải là như hắn sở liệu tất cả đều là đến từ cùng một cái phụ thuộc trời thế lực, ngược lại bọn hắn những người này vị trí thế lực toàn đều không giống, mà lại những thế lực này càng là phân bố tại khác biệt phụ thuộc thiên địa bên trong. Căn cứ trên tư liệu ghi chép, những thế lực này tại riêng phần mình chỗ phụ thuộc thiên địa bên trong đều chỉ là bình thường tiểu thế lực, lẫn nhau ở giữa cũng không hề có quen biết gì, nếu như không phải Từ Trường Thanh phân phó điều tra, căn bản sẽ không có người để ý cái này hai mươi mấy cái tại phụ thuộc thiên địa bên trong không đáng chú ý thế lực nhỏ. Từ Trường Thanh phân phó điều tra kia hai mươi mấy người tại riêng phần mình thế lực nội bộ đều có địa vị tương đối cao, không phải sơn chủ, chính là đường chủ, kém nhất cũng là một cái chấp sự, nhưng bọn hắn đều không ngoại lệ thủ pháp hành sự đều phi thường địa thấp, tại riêng phần mình thế lực bên trong cũng không có quá lớn thanh danh. Không ít người cho rằng bọn họ có thể ngồi lên vị trí hiện tại không phải bằng vào thực lực, mà là bằng vào tư lịch. Mặt khác liền như là cái này hai mươi mấy người chỗ thế lực đồng dạng, bọn hắn cũng đồng dạng không hề có quen biết gì, thậm chí căn cứ thu thập được tư liệu đến xem, bọn hắn thậm chí đều không hề rời đi qua chính mình sở tại phụ thuộc thiên địa, cả một đời phảng phất đều tại mình thế lực quản hạt bên trong một mẫu ba phần đất bên trong đảo quanh. Chỉ bất quá, Nô Liệt phái ra thu thập tư liệu người phi thường tận trách, đem tất cả tài liệu tương quan đều kỹ càng thu thập lại, mà liền tại thu thập quá trình bên trong, bọn hắn trong lúc vô tình thu thập được một cái không có phát giác được mấu chốt tư liệu. Phần tài liệu này chủ yếu ghi chép cùng cái này 20 mấy người chỗ thế lực có gặp nhau cái khác phụ thuộc trời thế lực, tại phần này thế lực danh sách đều có một người đến từ hạ giới trời thương hội, mặc dù thương hội danh xưng đều không giống, nhưng từ những này thương hội chỗ mua sắm vật phẩm đến xem, bọn hắn rất hiển nhiên là có liên hệ, thậm chí có thể là cùng một cái thế lực hạ thương hội, mà lại mấu chốt nhất một điểm liền là phụ trách tiếp đại những này thương người biết đúng lúc là kia 20 mấy người. Những này thương hội nội tình ngươi biết không? Từ Trường Thanh đem tài liệu trong tay đưa cho đã xử lý xong một vài sự vụ nô liệt, trực tiếp chỉ vào những cái kia bị hắn tiêu ký ra thương hội, hỏi. Nô liệt tiếp nhận tư liệu nhìn một chút, cẩn thận suy nghĩ một chút, nói, những này thương hội bên trong có thất gia thương hội năm đó ta còn tại dãy núi giới thời điểm từng quen biết, nói chuyện, liền nhìn thấy nô liệt đem mấy cái kia thương hội từng cái vạch ra đến, nói, mấy cái này thương hội đều là tại phụ thuộc thiên địa có chút danh khí thương hội, sáng lập người nghe nói đều là đến từ giữa bầu trời, chủ yếu là thay giữa bầu trời thần duệ gia tộc thu mua một chút phụ thuộc thiên địa đặc sản, bởi vì bọn hắn đều nắm giữ một đầu đặc thù con đường, cho nên hàng hóa không cần thông qua nửa ngày kiểm tra, giá thu mua vẫn luôn coi như không tệ, cũng rất chịu đến phụ thuộc thiên địa lớn thế lực nhỏ hoan nghênh. Sáng lập người đều là đến từ giữa bầu trời sao? Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, đem tài liệu trong tay khép lại, không tiếp tục xem tiếp. Nô liệt cũng cảm thấy những thương hội kia có vấn đề, thế là dò hỏi, những thương hội kia có phải là cần điều tra một chút? Không cần, miễn cho đánh cỏ động rắn. Từ Trường Thanh cự tuyệt Nô liệt hảo ý, mặc dù mặt ngoài đến xem, những thương hội kia kết cấu bên trong lỏng lẻo, trăm ngàn chỗ hở, hẳn là có thể rất dễ dàng tra được một vài thứ. Bất quá từ những thương hội kia sáng lập người đến nay đều không người biết được điểm này đến xem, rất hiển nhiên nội bộ bọn họ đối một ít bí mật chấn giữ phải phi thường nghiêm ngặt, mạo muội điều tra sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Nô liệt thấy Từ Trường Thanh làm ra quyết định, cũng liền không nói thêm gì nữa, tại cái ghế một bên bên trên an tĩnh làm lấy, nhìn xem phía ngoài biển mây. Qua một hồi lâu, đống nhiên nói, có một việc ta vừa rồi quên, ngài để ta điều tra kia 20 mấy người tại vài ngày trước tất cả đều mất tích, đến nay chẳng biết đi đâu. Từ Trường Thanh khép cười một cái, ánh mắt xuyên qua bên cạnh cửa sổ, nhìn hướng vân trên biển thương khung, nói, nếu như không có xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn hẳn là không có khả năng lại xuất hiện. Từ Trường Thanh nói như vậy cũng không phải là bắn tên không đích, hắn biết rõ những người kia hẳn là giống như hắn bởi vì thần thi mộ địa bài xích, bị trực tiếp vung ra ngoại giới vô tận hư không bên trong, mà hắn bởi vì nắm giữ không gian lớn nói lực lượng pháp tắc, cho nên có thể mở một đạo lượng giới vết rách trở lại Lễ Thiên Cung Thanh Châu. Mà kia 20 mấy người rất hiển nhiên không có một cái có được lực lượng như vậy. Bọn hắn vận khí tốt có lẽ có thể phát hiện một cái trôi nổi ở trong hư không, thích hợp thường người sinh sống tiểu thiên địa, tránh thoát hư không ăn mòn, mà vận khí không tốt cũng chỉ có thể trong hư không phiêu du lịch, thẳng đến trên thân lực lượng toàn bộ hao hết, bị hư không nghiền nát, vô luận là kia một loại tình huống đều có thể khẳng định bọn hắn không cách nào lại trở lại Lễ Thiên Cung. Từ một khía cạnh khác đến xem, cái này 20 mấy người cũng coi là may mắn, bởi vì bọn hắn cùng Lễ Thiên Cung người so sánh đã nhảy ra cái này miệng giếng sâu, nhìn ra đến bên ngoài chân thực thiên địa, dù là nhìn thấy thời gian rất ngắn. Quy 1 chương 3159, dãy núi chi địa, trùng. Kim Sĩ Thiếu Hoa ước chừng một ngày tầm đó thời gian, bay đến đích đến của chuyến này, đáp xuống một tòa cao vút trong mây đỉnh núi đầu. Ngọn núi này ở vào Thanh Châu khu vực biên giới, đứng tại đỉnh núi đầu, hướng nơi xa nhìn ra xa, có thể thấy rõ ràng Thanh Châu thiên địa biên giới tầng kia nặng nề sương mù tường. Sơn phong chung quanh là một mảnh khu rừng rậm rạp, Thanh Châu tuyệt đại bộ phận không có bị thuần hóa hung thú đều nghỉ lại ở đây, bởi vì đại lượng hung thú chiếm cứ tại cái này một mảnh cũng không coi là quá lớn nơi ở, khiến cho hung thú ở giữa tranh đấu kiểu gì cũng sẽ thỉnh thoảng phát sinh. Ngay tại vừa rồi tại không trung từ trường thanh hướng phía dưới quan sát lúc, liền phát hiện không hạ 10 nơi hung thú chém giết chẳng cảnh. Nếu như không phải có Kim Sĩ Thiếu, từ trường thanh một đoàn người muốn từ phía dưới rừng rậm thông qua đến sơn phong độ khó, sợ rằng sẽ gia tăng mười mấy lần, mà lại một đoàn người cũng hoặc nhiều hoặc ít sẽ xuất hiện thương vong tình huống. Từ Kim Sĩ Thiếu trên lưng lầu các đi xuống về sau, Nô Liệt liền dẫn Từ Trường Thanh cùng những người khác dọc theo một đầu đốn lượn hướng xuống núi ở giữa tiểu đạo lên núi eo bộ vị đi đến, rất nhanh một đoàn người liền đi vào sườn núi mây mù khu. Tại vừa rồi Từ Trường Thanh còn muốn hỏi vì cái gì không để Kim Sĩ Thiếu trực tiếp đem bọn hắn đưa đến chuột đạo nhân miệng chỗ, nhưng tiến vào sườn núi khu vực mây mù khu lúc, hắn liền rất nhanh minh bạch nguyên nhân. Mặt ngoài nhìn gần sát ngọn núi những này mây mù cùng chung quanh cái khác trôi lơ lửng trên không trung mây mù không hề khác gì nhau, nhưng trên thực tế tại cái này trong mây mù lại xoay quanh số lượng nhiều lớn hơn vạn, lớn nhỏ hơn như nắm đấm hình cầu pháp bảo, những này pháp bảo lẫn nhau tương liên, hình thành một cái bao toàn bộ sườn núi cự đại pháp trận. Nếu là có ngoại vật xâm nhập phiến khu vực này, liền sẽ lập tức bị pháp trận này rào sắt thành mảnh vỡ. Ngay tại vừa rồi hắn liền nhìn thấy không chỉ có một con hung thú bay bởi vì trong lúc vô tình xâm nhập nơi này, bị trận lực rào sắt thành huyết vụ. Dù những pháp trận này phạm vi bao trùm to lớn như thế, lực lượng cũng cực kỳ bá đạo, nhưng chỉ cần không xúc động nó, toàn bộ chân thực liền sẽ không sinh ra bất luận cái gì trận lực vận chuyển sau lưu lại khí tức, tự thân cũng bởi vì nồng đậm mây mù che giấu ẩn tàng rất sâu, cho dù là Từ Trường Thanh thần niệm cũng hoa một phen công phu mới nhìn trộm đến toàn bộ trận thế toàn cảnh. Cái này hộ pháp trận thế là ngươi bố trí? Từ Trường Thanh tại đạo tâm cảnh giới thôi diễn một chút trước mắt cái trận thế này vận chuyển tình huống về sau, liền mang theo hiếu kỳ hướng phía trước dẫn đường Nô Liệt dò hỏi. Cái gì? Nô Liệt ngay từ đầu nghe không hiểu Từ Trường Thanh tra hỏi chỉ, một mặt mở mịt quay đầu nhìn một chút Từ Trường Thanh. Chính là cái trận thế này. Từ Trường Thanh chỉ vừa mới bởi vì trận thế vận chuyển duyên cớ từ một đoàn người cách đó không xa bay qua cái kia viên cầu pháp bảo, nhắc nhở nói. Nô Liệt giật mình minh bạch, đi theo lắc đầu liên tục, nói, ta mới có thể có hạn, bố trí không được mảnh này trận thế, tại ta phát hiện đầu này chuột nói thời điểm, cái trận thế này liền đã tồn tại. Hẳn là trước kia chuột nói trưởng khống giả lưu lại cánh tay. Trước kia chuột nói trưởng khống giả. Từ Trường Thanh nhíu mày, lại không để lại dấu vết lắc đầu. Hắn nhìn ra được Nô Liệt cũng không có nói láo, là thật không rõ ràng pháp trận này bố trí người là ai. Về phần trước kia chuột nói trưởng khống giả bố trí pháp trận này thuyết pháp hẳn là chỉ là Ngô Liệt suy đoán mà thôi, nhưng nếu như Ngô Liệt thực sự hiểu rõ cái trận thế này nội tình, như vậy cũng sẽ không có suy đoán như vậy. Tại Từ Trường Thanh trong mắt, cái này nhìn như công dụng đơn nhất, vẹn vẹn dùng để phòng ngự pháp trận kỳ thật cũng không muốn là mặt ngoài nhìn qua đơn giản như vậy, trên thực tế dù là lấy Từ Trường Thanh hiện tại trận đạo tu vi, muốn bố trí dạng này một cái pháp trận cũng cần tốn hao không nhỏ tinh lực. Trong đó trừ những cái kia dùng để xung làm trận tâm lơ lửng viên cầu pháp bảo tài liệu cần thiết hiếm thấy, luyện chế có chút khó khăn bên ngoài, nhất vấn đề khó khăn không nhỏ là pháp trận bản thân. Pháp trận này nhìn qua là một cái độc lập pháp trận, nhưng trên thực tế trận này cùng nơi đây địa mạch tương liên, mỗi một cái viên cầu đều là ngọn núi trong địa mạch một cái linh mạch tiết điểm, một khi bị ngoại lực công kích, pháp trận đem cùng cái này tòa núi cao hòa làm một thể, trừ phi núi cao địa mạch bị triệt để đánh nát, bằng không mà nói pháp trận này là không thể nào lấy ngoại lực phá giải. Đem pháp trận dung nhập địa mạch loại này bảy trận thủ pháp cũng không hiếm thấy, trên thực tế tuyệt đại đa số tông môn đại trận hộ sơn đều là vận dụng pháp này, nhưng giống như vậy rõ ràng pháp trận độc lập với địa mạch bên ngoài, nhưng lại cùng địa mạch chặt chẽ tương liên. Đáng nhìn làm một thể mâu thuẫn trận thế muốn bố trí thành công, độ khó là những cái kia đại trận hộ sơn mấy lần thậm chí mười mấy lần. Chỉ dựa vào cái này một cái pháp trận phòng ngự, Từ Trường Thanh liền đã có thể suy đoán ra bố trí pháp trận này người nó trận đạo tu vi tuyệt đối sẽ không so với mình kém bao nhiêu, hơn nữa nhìn bộ dáng hắn như có lẽ đã tìm được thuộc về chính hắn trận đạo. Mà chỉ bằng vào điểm này, bố trí trận này người liền không khả năng là Lễ Thiên cung người, bởi vì Lễ Thiên cung người có tiên thiên thiếu hụt, vô luận đạt được đạo pháp như thế nào tuyệt diệu, tu luyện được như thế nào thành công, đều không pháp ngộ ra bản thân chi đạo, sẽ chỉ tu thành pháp này bản thân liền ẩn đạo pháp bản ý. Tại phía trước dẫn đường Ngô Liệt căn bản không có nghĩ đến cái này, bị hắn cho rằng bất quá là một cái tiền nhân bố trí đơn giản pháp trận vậy mà lại gây nên Từ Trường Thanh như thế lớn mơ màng, mà Từ Trường Thanh cũng không có nhiều chuyện đem mình đối pháp trận này ngờ vực vô căn cứ báo cho Ngô Liệt. Một đoàn người lấy tốc độ cực nhanh hạ đến sườn núi chỗ, xuyên qua một người vì bố trí huyễn trận về sau, bọn hắn đi tới một cái cự đại trước sơn động. Cái này thiên nhiên sơn động sớm đã bị người tân trang một phen, trừ tại cửa hang biên giới gia tăng cùng loại khung cửa loại hình trang trí vật, trong động trải một đầu tương đối bình ổn đường lát đá bên ngoài, còn tại ngoài động dùng pháp trận cùng kiên cố cột đá dựng một cái cự đại bình đài. Giờ phút này, tại trên bình đài đã chất đầy các loại cần vận chuyển đến dãy núi giới hàng hóa, mà những hàng hóa này tùy hành hộ vệ cũng nhiều đến hơn 200 người, không cần quá mức tự quan sát kỹ, liền đã có thể nhìn ra những hộ vệ này thực lực một chút cũng không kém gì bất kỳ một cái nào tinh nhuệ hoang sĩ, theo như cái này thì những người này hẳn là Ngô Liệt tận tàng dòng chính nhân mã một trong. Bất quá có một chút kỳ quái là những người này trên thân hoặc nhiều hoặc ít đều mang một điểm tổn thương, nhìn qua giống như là trải qua một lần gian khổ chiến đấu như. Nhìn thấy Từ Trường Thanh ánh mắt rơi vào những hộ vệ kia trên thân, Ngô Liệt chủ động giải thích nói, bọn hắn tham dự lần này đối ba đại thế gia tinh nhuệ hoang sĩ phục kích, hiện tại vừa vặn mượn chuột nói đem bọn hắn đưa đến dãy núi giới tránh đầu gió. Nói xong, hắn nhìn thấy Từ Trường Thanh không có cái gì muốn hỏi, liền hướng cách đó không xa hộ vệ đội trưởng làm một thủ thế, sau đó liền dẫn Từ Trường Thanh hướng trong sơn động đi đến. Tại phía sau bọn họ, hộ vệ đội trưởng dùng một loại Từ Trường Thanh chưa từng nghe thấy ngôn ngữ, hạ mấy đạo mệnh lệnh, nhận được mệnh lệnh bọn hộ vệ nhao nhao đem bên người các loại hàng hóa vác tại trên thân, xếp hàng chỉnh tề, theo thứ tự đi vào trong sơn động. Sơn động lối vào nguyên bản đã rất lớn, khoảng chừng cao 10 trượng, nhưng sơn động nội bộ thì càng lớn. Trung quanh trên vách đá có đại lượng nhân công mở sau sử dụng pháp thuật gia cố vết tích, bởi vậy có thể suy đoán ra cái sơn động này hẳn là xây dựng thêm qua, mà lại là bố trí theo thứ tự xây dựng thêm. Dọc theo bằng phẳng đường lát đá một đường hướng phía dưới đi ước chừng khoảng 600-700 mét, vượt qua mấy cái tiểu vịnh, liền tới đến một cái mái vòm thức động. Cái huyệt động này bố trí được rất đơn giản, duy nhất đặc điểm chính là lớn, có thể rất nhẹ nhàng đem trước trên bình đài người cùng vật đều thu nhận tiến đến. Đi tới huyệt động cửa vào về sau, Nô Liệt đưa tay ra hiệu mọi người dừng lại, sau đó một mình đi vào động, đồng thời từ trong ngực lấy ra một ngón tay nam châm đồng dạng vật phẩm tại chung quanh thân thể vừa đi vừa về thăm dò. Chung quanh những người khác cũng không rõ ràng Ngô Liệt đang làm cái gì, chỉ là dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng đứng tại chỗ chờ đợi chuột đạo nhân miệng mở ra liền có thể, mà Từ Trường Thanh lại có thể rất cảm giác được rõ ràng động tình huống thực tế, thẳng đến Ngô Liệt làm như vậy vì thông qua cái kia la bàn bộ dáng chuột nói chìa khóa đến bắt giữ chuột đạo nhân miệng. Cùng trước đó tại huyết hải hầu nghiệp thành cái kia đặc thù chuột đạo nhân miệng có chỗ khác biệt, cái này chuột nói lối vào cũng không phải là cố định tại một chỗ, mà là tại cái này động tùy ý một cái phương du cách thoáng hiện, thông qua đối Ngô vết nước không gian còn sót lại khí tức cảm giác, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền tính ra cái này chuột đạo nhân miệng cố định tại một chỗ thời gian không cao hơn một giây đồng hồ. Ngô Liệt không giống Từ Trường Thanh dạng này nắm giữ không gian lớn nói lực lượng phát tắc, có thể dùng thần niệm tùy tiện bắt được chúng quanh bất luận cái gì một tia dị thường không gian chi lực, để cái này ở trong mắt những người khác nhìn không thấy chuột đạo nhân miệng trong mắt hắn không chỗ che thân. Ngô Liệt chỉ có thể bằng vào trong tay chuột nói chìa khóa, phạm vi lớn vừa đi vừa về di động, thẳng đến vận khí vừa lúc để chìa khóa cùng chuột đạo nhân miệng sờ đụng nhau, sinh ra cộng minh phản ứng. Từ đó đem cửa vào bắt giữ lấy, cố định tại một chỗ, thẳng đến chìa khóa lực lượng biến mất mới thôi. Bởi vì chuột đạo nhân miệng xuất hiện vị trí không có bất kỳ cái gì quy luật có thể nói, cho nên tại không có không gian lớn nói lực lượng pháp tắc trợ giúp hạ, muốn để chìa khóa chạm đến chuột đạo nhân miệng, chỉ có thể theo dựa vào vật khí, mà rất hiển nhiên Ngô Liệt hôm nay vận khí cũng không hề tốt đẹp gì, hoa nửa canh giờ, tại động vừa đi vừa về đi trên trăm vòng đều không thành công để chìa khóa định trụ chuột nói. Nếu như giờ phút này vẹn vẹn chỉ có thủ hạ của mình ở đây, ngược lại cũng sẽ không để Ngô Liệt cảm giác đến bất cứ dị thường nào, nhưng bây giờ còn có Từ Trường Thanh cái thân phận này đặc thù ngoại nhân đang nhìn, thời gian dài không có thể thành công tìm tới chuột đạo nhân miệng, để Ngô Liệt trở nên có chút xấu hổ, cảm xúc bên trên cũng lo lắng, trên trán càng là ít có bước lên ra mồ hôi. Gặp tình hình này, Từ Trường Thanh quyết định giúp Ngô Liệt một chút, đương nhiên hắn không có tính toán tự mình hạ trạng cầm chìa khóa tìm kiếm chuột đạo nhân miệng, bởi vì làm như vậy sẽ chỉ làm Ngô Liệt càng thêm xấu hổ, cho nên hắn sẽ ra tay mục tiêu nhắm ngay cái này nghịch ngợm gây sự chuột đạo nhân miệng. Chỉ gặp hắn lặng yên không một tiếng động đem thần niệm mở rộng đến toàn bộ động, bắt giữ lấy động mỗi một tia không gian khí tức. Mặc dù chuột đạo nhân miệng xuất hiện vị trí không có quy luật, nhưng nó xuất hiện trước đó sẽ rách không gian lúc phát ra không gian khí tức lại có dấu vết mà lần theo. Trải qua mấy lần quan sát, rất nhanh hắn liền nắm giữ trong đó quy luật. Khi lần tiếp theo chuột đạo nhân miệng xuất hiện thời điểm, hắn lập tức thông qua kia cố không gian đặc thù chi lực khí tức bắt được cửa vào muốn xuất hiện vị trí, âm thầm thi pháp tại chuột đạo nhân miệng xuất hiện một khắc này, đem nó định tại không trung. Tức là trùng hợp chính là lần này cửa vào xuất hiện vị trí vừa vặn ngay tại Ngô Liệt phía trước cánh tay di động lộ tuyến bên trên, cơ hồ không cần Từ Trường Thanh làm bất luận cái gì đến tiếp sau dẫn đạo, Ngô Liệt trong tay chuột nói chìa khóa lại vừa vặn chạm đến bị Từ Trường Thanh định trụ lối vào bên trên, mà Ngô Liệt từ đầu đến cuối thần sắc khẩn trương cũng tại thời khắc này buông lòng xuống. Quy 1 chương 3160, dãy núi chi địa, hạ. Vận dụng chuột nói chìa khóa đem chuột đạo nhân miệng hình thành vết nứt không gian cố định trụ về sau, Ngô Liệt liền thôi động chìa khóa bên trong pháp trận lực lượng, đem chuột đạo nhân miệng trình độ lớn nhất kéo ra, mọi người liền nhìn thấy động xuất hiện một cái cao 2 trượng rộng 1 trượng hình bầu dục lỗ đen. Nô Liệt khống chế chuột đạo nhân miệng quá trình hoàn toàn ở Từ Trường Thanh thần niệm cảm giác hạ, thông qua so sánh, Từ Trường Thanh phát hiện so sánh với thông hướng thần thi mộ địa đặc thù chuột nói biểu hiện ra cái chủng loại kia không ổn định đến, loại này lâm thời hào hứng phổ thông chuột nói vững chắc trình độ quả thực có thể cùng dùng truyền tống đại trận mở lượng giới thông đạo cùng so sánh, mà lại chỉ cần có liên tục không ngừng pháp lực chèo chống, cái này lượng giới thông đạo liền có thể hoàn toàn cố định xuống, đồng thời vĩnh cửu tồn tại. Muốn đem cái này chuột nói vĩnh cửu cố định chủ sao? Từ Trường Thanh có chút đột ngột hướng chính sẽ chỉ thủ hạ mang theo hàng hóa tiến vào chuột nói Ngô Liệt đề nghị. Cái gì? Nô Liệt trong lúc nhất thời không có hiểu được, sững sờ nhìn xem Từ Trường Thanh. Ta có biện pháp đem nó cố định ở đây, vĩnh cửu mở ra. Từ Trường Thanh chỉ chuột đạo nhân miệng, bởi vì cái này chuột đạo nhân miệng mở đã phi thường thành thục, Từ Trường Thanh không thể so từ đầu làm lên, chỉ cần tại cái này động bố trí một cái câu thông địa mạch linh khí chuyển đổi pháp trận đem chuột nói cần thiết trận lực từ chuột nói chìa khóa chuyển rời đến pháp trong trận, liền có thể đem cái này chuột nói hoàn toàn cố định trụ, trước sau cần thiết ở giữa nhất hơn nửa canh giờ. Mặc dù Từ Trường Thanh không có tính toán nhúng tay từ giới sự vụ, nhưng đã có thể tiện tay giúp một chút, có không sẽ dính dấp quá nhiều thời gian cùng tinh lực, hắn cũng không để ý xuất thủ một lần. Rất hiển nhiên Từ Trường Thanh đề nghị để Ngô Liệt có chút hành động, nếu như thật sự có thể đem cái này chuột nói cố định trụ, như vậy hắn cùng dãy núi giới câu thông liền có thể càng thêm chặt chẽ, trước kia rất nhiều không cách nào thực hành kế hoạch đều có thể một lần nữa mở ra, đối hắn nắm giữ Thanh Châu sẽ có trợ giúp lớn lao. Nhưng ở cẩn thận trầm tư một lúc lâu sau, Ngô Liệt cuối cùng vẫn là lắc đầu cự tuyệt Từ Trường Thanh hảo ý. Ngô Liệt cự tuyệt ngược lại để Từ Trường Thanh cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng hắn cũng không có tính toán hỏi thăm nguyên nhân. Chỉ là Ngô Liệt lại chủ động giải thích nói, hiện tại mặc dù không cách nào phát huy đầy đủ chuột nói tác dụng, nhưng ít ra chuột nói còn có thể làm việc cho ta, nếu quả thật như ngài nói như vậy, đem chuột nói cố định xuống, chỉ sợ đầu này chuột nói liền không nhất định có thể tiếp tục bị ta khống chế. Mặc dù Ngô Liệt nói đến có chút ngắn gọn, mập mờ, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể minh bạch nó ý nghĩ. Ngẫm lại một đầu không cố định chuột nói liền có thể cho bất kỳ thế lực nào mang đến to lớn lợi ích, nếu là có một đầu cố định chuột nói ra hiện, trong đó lợi ích to lớn đem không cách nào đánh giá. Đủ để cho bất kỳ thế lực nào làm ra một chút bí quá hóa liều sự tình. Những thế lực này đã sẽ có dãy núi giới chờ phụ thuộc thiên địa thế lực, cũng hẳn là sẽ có Thanh Châu bản địa thế lực, đến lúc đó Ngô Liệt chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng nuôi tên chi, mà lại chuột đạo nhân miệng địa phương cố định cũng sẽ trở thành Ngô Liệt uy hiếp chỗ, đủ để đối với hắn cấu thành chí mạng uy hiếp. Nghe xong Ngô Liệt giải thích, Từ Trường Thanh gật đầu đồng ý đối phương quyết định, đồng thời lại không khỏi nhìn cao Ngô Liệt mấy phần, dù sao có thể tại khổng lồ như thế lợi ích dụ hoặc hạ, y nguyên bảo trì tâm tính tỉnh táo, suy nghĩ tỉ mỉ sự tình đến tiếp sau phát triển cùng được mất lợi và hại, nhân tài như vậy quả thực khó được. Ngay tại hai người trò chuyện quá trình bên trong, Ngô Liệt thủ hạ đã ngay ngắn trật tự tiến vào chuột nói bên trong, tại người cuối cùng tiến vào chuột nói về sau, Từ Trường Thanh liền tại Ngô Liệt ra hiệu hạ, cũng theo sát phía sau đi vào. Theo một trận đặc hữu mất trọng lượng cảm giác ở trên người xuất hiện biến mất, Từ Trường Thanh cảnh tượng trước mắt tùy theo biến đổi, từ một cái nguyên bản liền đưa tay không thấy được năm ngón sơn động đi tới một cái càng thêm đen nhánh thế giới. Thế giới này không có mặt trời, không có trăng sáng, cũng không có tinh tinh, cũng chính bởi vì không có một cái cường đại nguồn sáng, thế giới này hiện đến vô cùng đen nhánh. Nhưng cái này cũng không hề đại biểu thế giới này không có một chút ánh sáng. Có lẽ là bởi vì nơi này đặc thù hoàn cảnh chỗ sinh ra ảnh hưởng nguyên cớ, nơi này tất cả thực vật đều có thể tản mát ra màu sắc khác nhau quang mang, mà lại quang mang mãnh liệt trình độ sẽ theo thực vật lớn tiểu mà thay đổi. Hiện tại Từ Trường Thanh vị trí địa phương là một tòa núi cao đỉnh, cái này tòa núi cao đã bị cố ý cải tạo thành một tòa to lớn vô cùng tòa thành, các loại lầu các, phòng ốc theo ngọn núi xu thế, dọc theo chuyên môn mở ra đường vòng quanh núi đường, theo thứ tự kiến tạo, xa xa nhìn qua tựa như là một cái to lớn ốc biển như. Mặc dù chân xuống núi thể trải qua đại quy mô nhân công cải tạo, thậm chí đem cả ngọn núi ra bóc một tầng, nhưng trên núi nguyên bản sinh trưởng thực vật, đặc biệt là những cái kia cao tới vài chục trượng, thậm chí hơn 10 trượng to lớn cây cối, đều bị hoàn hảo bảo tồn lại. Từ Trường Thanh đứng tại đỉnh núi ngắm nhìn xuống, liền có thể nhìn thấy cái này cái cự đại ngọn núi tỏa thành tại quang cây chiếu dọi xuống, tản mát ra một loại thần bí mỹ cảm, mà những này quang cây quang mang càng là cùng tỏa thành bên ngoài các loại thực vật chỗ tạo thành ánh sáng rừng rậm hòa lẫn, để cái này đen nhánh thế giới nhiều hơn một loại không cách nào ngôn ngữ mỹ cảm. Ngay từ đầu, Từ Trường Thanh lấy vì thế giới này sẽ một mảnh đen kịt, là bởi vì vị trí hư không chi địa không có có hành tinh cho tiểu thế giới này cung cấp quang minh. Nhưng khi hắn thi triển đại quang minh thần mục chi lực, hướng đỉnh đầu nặng nghề mây mù nhìn sang, ánh mắt xuyên thấu tầng này dậy đến mấy ngàn dặm tầng mây, nhìn thấy tầng mây sau cảnh tượng lúc, mới phát hiện chính mình suy đoán sai. Cái này tên là dãy núi giới thế giới căn bản không phải bởi vì thiên địa bên ngoài hư không không có một cái hành tinh, mới khiến cho thiên địa này như thế hắc ám, mà là bởi vì cái này dãy núi giới là một cái địa tâm thế giới, tựa như từ Trường Thanh ở thế tục nhân gian nhìn thấy kia bản Tây Phương trong tiểu thuyết khoa huyễn châu miêu tả như thế. Chỉ bất quá, cái này một cái địa tâm thế giới không hề giống kia quyển tiểu thuyết bên trong miêu tả như thế, có được thiêu đốt mê tan tạo thành nguồn sáng chiếu sáng đại địa, cái này địa tâm thế giới trên đỉnh đầu mây mù vẹn vẹn chỉ là mây mù mà thôi, xuyên qua mây mù về sau, liền sẽ thấy một cái khác thẳng đứng hướng xuống núi phong cùng sơn phong chung quanh kiến tạo thành trấn. Rất kỳ lạ đi. Đi theo Từ Trường Thanh sau lưng trở lại dãy núi giới Ngô Liệt đang đóng chuột đạo nhân miệng về sau, đi tới Từ Trường Thanh bên người, nhìn thấy Từ Trường Thanh trên mặt vẻ mặt kinh ngạc, liền đoán được hắn suy nghĩ trong lòng, thế là biểu lộ ra khá là tự hào nói, dãy núi giới cảnh tượng là Lễ Thiên Cung tất cả phụ thuộc thiên địa bên trong kỳ lạ nhất, dù là trôi qua nhiều năm như vậy, nhìn thấy cái này cảnh tượng ý nguyên để người cảm thấy rung động. Vì cái gì các ngươi không tạo một cái nguồn sáng? Từ Trường Thanh chỉ trên đỉnh đầu kia đen như mực tầng mây, hỏi. Mặc dù lấy dãy núi giới cường giả thực lực không thể nào làm được từ không sinh có sáng tạo một cái mặt trời, nhưng lợi dùng pháp trận chờ một chút lực lượng chế tạo một cái mặt trời huyễn tượng hay là không có vấn đề gì lớn. Có bọn chúng liền đầy đủ. Nô Liệt ào ào cười một tiếng, chỉ cách đó không xa một viên quan cây, nói. Từ Trường Thanh sau đó vừa chỉ dưới chân, nói, các ngươi có hay không hướng phía dưới đào mở một cái thông đạo, nhìn phía dưới cảnh tượng. Nghe nói có người làm như vậy, nhưng giống như không có tương quan tin tức chuyển tới. Nô Liệt khẽ lắc đầu, nói, nếu như ngài nghĩ muốn hiểu chuyện này lời nói, ta có thể phái người đi giúp ngài hỏi thăm một chút. Không cần. Từ Trường Thanh cự tuyệt Ngô Liệt hảo ý, nhìn thấy một Ngô Liệt trợ thủ dẫn đầu một đoàn người đang theo bọn hắn đi tới, nói: "Ngươi đi giúp chuyện của mình ngươi đi. Ta đi khắp nơi vừa đi, chờ ngươi chừng nào thì làm xong, chúng ta tại thương lượng một chút những chuyện khác." Nghe tới Từ Trường Thanh đề nghị, Ngô Liệt cũng không nói thêm gì nữa, từ trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài giao cho Từ Trường Thanh, biểu thị có thể tại Sơn Thành phạm vi bên trong sử dụng cái này tấm lệnh bài mua bất luận cái gì vật phẩm, sau đó liền hướng thủ hạ của mình nên đón. Từ Trường Thanh đem lệnh bài thu vào trong lòng, sau đó liền dọc theo gần nhất một cái nấc thang đường nhỏ, đi xuống cái này đỉnh núi bình đài. Sau đó xuyên qua mấy đầu hướng phía dưới đường đi, đi qua mấy đầu đen nhánh hẻm nhỏ, đi tới trước đó hắn tại đỉnh núi lưu ý đến một cái trên quảng trường nhỏ. Bởi vì toàn bộ thiên địa đều là một mảnh đen kịt duyên cớ, Từ Trường Thanh cũng vô pháp phán đoán dãy núi giới là thế nào chế định thời gian tiêu chuẩn, nhưng từ cái này nhất tới gần đỉnh núi trên quảng trường nhỏ người đến người đi cảnh tượng đến xem, rất hiển nhiên hiện tại hẳn là ở vào thời gian hoạt động. Từ Trường Thanh vẹn vẹn đứng tại dọc theo quảng trường quan sát một chút, liền đã có thể suy đoán ra quảng trường này hẳn là một cái Thanh Châu hàng hóa nơi tập kết hàng. Từ Thanh Châu đến hàng hóa sẽ phân loại đưa vào đến trung quanh quảng trường cửa hàng nắm giữ trong kho hàng. Sau đó từ người của cửa hàng cùng tới đây thương đội thương định hàng tốt vật giá cả, trực tiếp từ nhà kho xách đi. Chỉ bất quá, những cái kia đến từ Thanh Châu đặc sản hàng hóa cũng sẽ không toàn bộ bán ra cho chợ ở đây thương đội, Nô Liệt bản thân thế lực sẽ còn lưu lại một chút hàng hóa, chuyên môn cung ứng cho người địa phương, mà lại từ người chung quanh triệu tình huống đến xem, Thanh Châu hàng hóa ở đây hẳn là rất được hoan nghênh, vừa mới bị cửa hàng lấy ra liền sẽ lập tức có người mua đi, không đến nửa canh giờ chung quanh quảng trường lớn tiểu mấy chục cái trong cửa hàng Thanh Châu đặc sản liền. Tất cả đều bán thiếu. Từ Trường Thanh tại cái này quảng trường nhỏ chú lưu hơn nửa canh giờ cũng không phải là vì canh đồng châu đặc sản ở đây đến cỡ nào được hoan nghênh, mà là vì hiểu rõ dãy núi giới thiên địa này sinh linh tình huống, bởi vì tụ tập ở đây thương đội cơ hồ trải rộng toàn bộ dãy núi giới, mà những này thương người trong đội cũng đều là đến từ dãy núi giới các cái địa phương trí tuệ sinh linh. Dãy núi giới trí tuệ sinh linh cùng Lễ Thiên Cung hạ giới Cửu Châu có chỗ khác biệt, hạ giới Cửu Châu trí tuệ sinh linh mặc dù tương đối người thế tục ở giữa phàm nhân mà nói, đều là một chút cự nhân, nhưng bọn hắn dù sao vẫn là hình người, nhưng dãy núi giới trí tuệ sinh linh lại cũng không là lấy hình người làm chủ. Trên thực tế trên quảng trường bản thân nhìn thấy trí tuệ sinh linh bên trong chỉ có không đến một nửa người cùng hạ giới Cửu Châu người không sai biệt lắm, nó trí tuệ của hắn. Sinh linh rất lớn một phần là hình thú, có chút càng là nham thạch sinh mệnh, hỏa diễm sinh mệnh chờ thiên địa linh khí dựng dục ra đến đặc thù sinh linh. Khi nhìn thấy những này không phải người hình trí tuệ sinh linh lúc, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi nghĩ đến Thánh Khư, tựa hồ những linh khí này sinh linh một ít đặc chất cùng Thánh Khư một chút đặc thù huyết mạch thần tộc có một loại nào đó chỗ tương tự, cái này khiến Từ Trường Thanh không nhịn được muốn bắt một cái nghiên cứu một chút nó huyết mạch nơi phát ra cùng thân thể cấu thành. Cũng không biết là bởi vì Từ Trường Thanh đứng tại dọc theo quảng trường nhìn chung quanh quá mức bắt mắt, hay là bởi vì hắn ánh mắt đem cảm xúc quá mức lộ ra ngoài, để người từ trong ánh mắt của hắn cảm thấy hắn ác ý, chỉ thấy trước đó bị hắn nhìn chằm chằm một hẳn là thương đội hộ vệ hỏa diễm người trực tiếp trôi giạt đến trước mặt hắn, tới chừng mắt đối mặt, rất có một lời không hợp liền động thủ ý vị. Lại bị cảm, gõ chữ khó, mời ngày một, minh phục càng, thứ lỗi. Ngay tại tay đánh bên trong, xin chờ chốc lát, chương tiết nội dung đổi mới về sau, cần một lần nữa rẻ phẹt trang web mới có thể thu được lấy mới nhất đổi mới. Quy 1 chương 3161, dãy núi huyền bí, thượng. Đừng lúc nhích. Để ta nhìn ngươi đến cùng là thế nào hình thành. Từ Trường Thanh nhìn trước mắt cái này so từ cao hơn hai cái đầu to lớn hỏa diễm người, trên mặt lộ ra để người cảm thấy vô cùng nụ cười hiền hòa, miệng bên trong lại nói ra cùng hiền lành không liên hệ chút nào. Hỏa diễm người ngẩn người, ngay từ đầu không có minh bạch Từ Trường Thanh ý tứ, nhưng rất nhanh hắn liền tỉnh táo lại, đồng thời biến đến vô cùng tức giận, ngọn lửa trên người cũng theo ba động tâm tình mà tăng cường, đồng thời hướng Từ Trường Thanh che út tới. Chỉ là hỏa diễm còn không có chạm đến Từ Trường Thanh trước đó, tựa như là bị băng phong bị một cỗ vô hình chi lực ổn định lại, ngay sau đó liền nhìn thấy Từ Trường Thanh không hề cố kỵ đem bàn tay vào đến hỏa diễm người tầm trong miệng, đi theo lại lông tóc không thương rút ra, trên mặt cũng hiện ra một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc. Ngay tại Từ Trường Thanh lấy tay về đồng thời, giam cầm hỏa diễm người lực lượng cũng biến mất, mà hỏa diễm người cũng bị Từ Trường Thanh bày ra lực lượng dọa đến không còn dám tiếp tục xuất thủ, đem vừa mới liền vội vàng đem vừa mới thi triển đi ra hỏa vân thu hồi, sau đó vội vã lui trở về hắn chỗ trong thương đội. Trong thương đội những cái kia nguyên bản xem kịch vui những hộ vệ khác không hiểu hỏa diễm người vì cái gì đột nhiên dừng lại xuất thủ, lại thần sắc hốt hoảng lui trở về, nhưng kinh lịch phong phú bọn hắn nhưng cũng có thể đoán ra đồng bạn khẳng định bị thiệt lớn, nếu không không đến mức như thế sợ hãi. Lúc này, bọn hắn cũng nghĩ đến có thể tại sự chú ý của mình hạ vô thanh vô tức để thực lực cường đại đồng bạn ăn thiệt thòi về sau, còn không dám phản kháng, hiển nhiên thực lực của đối phương viễn siêu bọn hắn, bây giờ đối phương tựa hồ đang suy nghĩ gì sự tình không có để ý chuyện vừa rồi, nhưng đối phương sự tình nghĩ xong có thể hay không lại bởi vì chuyện vừa rồi xuất thủ liền không được biết, cho nên vì để tránh cho phức tạp, bọn hắn ngay cả thương lượng đều không có, liền không hẹn mà cùng làm ra cùng một lựa chọn, thu dọn đồ đạc lập tức rời đi nơi này. Hỏa diễm người chỗ thương đội là trong quảng trường mấy chục chi trong thương đội lớn nhất mấy chi một trong, bọn hắn thực lực cũng tuyệt đối là ở đây trong thương đội đỉnh tiêm, cho nên nhất cử nhất động của bọn họ cũng đều nhận chung quanh cái khác thương đội chú ý, vừa rồi phát sinh sự tình tự nhiên cũng đang chăm chú bên trong. Mặc dù sự tình từ phát sinh đến kết thúc đều rất ngắn, để chung quanh người đứng xem đều không rõ chuyện gì xảy ra, nhưng hỏa diễm người chỗ thương đội rời đi quảng trường động tĩnh lại không nhỏ, để không ít người miên man bất định, không khỏi đem chuyện này cùng Từ Trường Thanh liên hệ đến cùng một chỗ. Cái kia thương đội hỏa diễm người là ở đây tất cả thương đội đều công nhận cường giả, mà những cái kia trong thương đội người sáng suốt đều nhìn ra được dạng này cường giả vừa rồi ăn một cái ngậm bồ hòn, hơn nữa còn không dám phản kháng, cuối cùng khiến cho toàn bộ thương đội sớm rời đi, cái này cũng làm đến bọn hắn không tự chủ được suy đoán Từ Trường Thanh thân phận cùng thực lực. Chỉ là tại bọn hắn cẩn thận hồi ức một chút dãy núi giới thậm chí cái khác phụ thuộc thiên địa cùng hạ giới trời tựa hồ cũng không ai có thể tới tương xứng, cho nên tại mình suy nghĩ không có kết quả về sau, những cái kia thương đội chủ quản đều âm thầm đem Từ Trường Thanh tướng mạo ghi lại, truyền về riêng phần mình thế lực trong tổng bộ cường điệu điều tra. Trung quanh từng cái thương đội động tĩnh cũng không có bị Từ Trường Thanh để ở trong lòng, tâm hắn tại càng nhiều lực chú ý là đặt ở từ cái kia hỏa diễm trên thân người thăm dò đến kỳ dị huyền bí. Dựa theo quá khứ Từ Trường Thanh đối với hỏa diễm người cái này thiên địa linh khí thai nghén mà thành sinh linh hiểu rõ, vô luận cái này sinh linh hình thái là dạng gì, bọn hắn đều có được một cái cố định bất động hạch tâm, cái này hạch tâm đã là bọn hắn linh hồn chỗ, cũng là bọn hắn thể xác hạch tâm, đã là nhược điểm của bọn hắn, cũng là bọn hắn mạnh nhất địa phương. Tỷ như Côn Lôn Tam giới Thánh Khư Hỏa Cự Nhân cùng Nước Cự Nhân chính là loại này hình thái đại biểu, bọn hắn đều là dị giới thần vực Titan tinh huyết ngưng tụ về sau, thôn vệ đại lượng đồng loại thiên địa linh khí về sau, biến thành thực thể, cho nên máu tươi của bọn hắn hạch tâm cũng chính là linh hồn của bọn hắn chỗ. Nhưng mà, mới vừa rồi bị Từ Trường Thanh thi pháp dò xét tên kia hỏa diễm người lại cùng Thánh Khư Hỏa Cự Nhân loại hình linh khí sinh linh hoàn toàn khác biệt, trong cơ thể của bọn họ không có có sức mạnh hạch tâm, hoặc là càng chính xác đến nói, trong cơ thể của bọn họ mỗi một đóa hỏa diễm đều có thể tính làm bọn hắn lực lượng hạch tâm, cho nên hỏa diễm người cũng không tồn tại hạch tâm nhược điểm thứ này. Nhìn từ ngoài, hỏa diễm người là một cái hoàn chỉnh chỉnh thể, nhưng trên thực tế hắn chỉ là một cái từ vô số đơn thể hỏa diễm chỗ tạo thành một cái tổng hợp thể thôi, thậm chí cái này tổng hợp thể biểu đạt ra cảm xúc, trí tuệ hết thảy đều chỉ là một loại giả tượng. Hỏa diễm người bản thân không có trí tuệ. Trí tuệ của bọn hắn đều đến từ tạo thành thân thể bọn họ mỗi một đóa hỏa diễm, mà những này lửa nhỏ diễm bản thân trí tuệ cũng không cao, thậm chí so ra kém côn trùng. Nhưng khi chúng nó thông qua phương thức nào đó cùng cái khác hỏa diễm liên hợp đến cùng một chỗ, tạo thành hỏa diễm người thời điểm, những này một cái hỏa diễm vốn có trí tuệ cũng sẽ điệp ra đến cùng một chỗ, hình thành một cái hoàn chỉnh trí tuệ thể cùng hỏa diễm thân thể dung hợp, cuối cùng hình thành hiện tại Từ Trường Thanh bản thân nhìn thấy ngọn lửa này người. Loại này kỳ lạ lấy cộng sinh phương thức tồn tại linh khí sinh linh hình thái hay là Từ Trường Thanh lần thứ nhất nhìn thấy, nhưng không biết tại sao hắn lại đối loại này kỳ lạ sinh mệnh hình thái có một loại cảm giác quen thuộc, cảm giác được giống như là ở nơi nào nhìn thấy qua. Về sau, hắn lại phân biệt tại trung quanh quảng trường, chọn lựa mấy cái cùng loại mục tiêu kiểm tra một hồi, tạo thành những này mục tiêu thân thể theo thứ tự là thủy linh khí, thổ linh khí chờ một chút thiên địa linh khí, thậm chí còn có một cái sấm chớp hóa thân điện nhân. Từ Trường Thanh loại này không hề cố kỵ cử động tự nhiên gây nên trong quảng trường mọi người phẫn nộ, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua có người làm ra vô lễ như thế cùng to gan cử động. Chỉ là Từ Trường Thanh cố ý tiết lộ ra ngoài một cỗ khí thế tạo thành uy áp, lại làm cho tất cả lòng mang bất mãn người đều không thể không cưỡng chế mình tâm tình trong lòng, khi một thờ ơ lạnh nhạt người. Mặc dù Từ Trường Thanh cử động cực kỳ vô lễ, đủ để trở thành trong quảng trường tất cả thương đội hộ vệ công địch, nhưng hắn cũng không có đối bất luận cái gì một bị dò xét linh khí người tạo thành tổn thương, thậm chí đang dò xét qua đi, còn tại trong cơ thể của bọn họ lưu lại một cỗ sinh cơ chi lực, trợ giúp bọn hắn tu luyện. Mà cái này một cỗ sinh cơ chi lực mặc dù không mạnh, nhưng ở những linh khí này trong thân thể lại sinh ra tác dụng không nhỏ. Tất cả bị Từ Trường Thanh dò xét thân thể linh khí người đều có rõ ràng cảm giác, cũng có thể suy đoán ra tích chứa trong đó chỗ tốt, trong lòng kia cô hoàn khí cũng giảm ít rất nhiều. Thậm chí một chút linh khí người đều sinh ra lòng cảm kích, bởi vì bọn hắn đều cảm giác được nếu như chính mình có thể đem Từ Trường Thanh lưu tại trong cơ thể của bọn họ sinh cơ chi lực triệt để hấp thu luyện hóa lời nói, bọn hắn thật lâu không có tăng lên lực lượng hẳn là có thể tiến thêm một bước, đến lúc đó bọn hắn tại riêng phần mình thương hội địa vị cũng sẽ khác biệt. Đang dò xét một lần về sau, Từ Trường Thanh không tiếp tục dò xét tra được, mà là rời đi cái này quảng trường nhỏ, đi vào một đầu hẻm nhỏ. Tại một gian trong tiểu quán làm xung dưới, điểm mấy ấm nơi đây đặc sản cốc rượu, một bên uống vào, vừa sửa sang lại vừa rồi dò xét sau được. Những cái kia bị Từ Trường Thanh dò xét linh khí sinh linh đều không ngoại lệ, tất cả đều cùng trước đó hỏa diễm người đồng dạng đều là một cái hơi tiểu nhân nguyên tố sinh linh tổ hợp mà thành tổng hợp thể, thậm chí cái kia lôi điện người cũng là một loại độc lập với ngũ hành linh khí bên ngoài chưa từng thấy qua lôi đỉnh chi lực biến thành lôi điện sinh linh tổ hợp mà thành. Đối loại sinh linh này sâu cảm giác hiếu kỳ Từ Trường Thanh bình tĩnh lại, cẩn thận tại trong trí nhớ của mình tìm kiếm lấy quá khứ biết hết thảy tới tương ứng sinh linh hình thái, tại uống không sai biệt lắm một bình nửa cốc rượu về sau, hắn rốt cục đem trong trí nhớ cái nào đó sinh linh cùng đối đầu hảo. Cùng cái này sinh linh có liên quan ký ức nguồn gốc từ chấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức, sở dĩ Từ Trường Thanh không có thể tại nhìn thấy hỏa diễm người chờ linh khí sinh linh sau lập tức nghĩ đến cái này sinh linh, hoàn toàn là bởi vì cái này sinh linh xuất hiện thời gian quá ngắn, từ xuất hiện đến triệt để tiêu vong chỉ có không tới một ngày, mà lúc đó Trấn Nguyên Tử mới vừa vặn tỉnh lại, chú ý sự tình đều đặt ở mình dung nhập mới sinh thiên địa trong tâm giới, căn bản không có tâm tư để ý tới cái khác. Rất nhiều muộn tại Trấn Nguyên Tử thức tỉnh tiên thiên thần chi đại đa số đều chưa từng gặp qua cái này sinh linh tồn tại, mà Hồng Quân Thị chờ đi đầu thức tỉnh tiên thiên thần chi cũng đều có chính mình sự tình muốn làm, căn bản không rảnh để ý tới sự tình khác. Cuối cùng loại sinh linh này cũng không có một cái công nhận danh tự, chỉ có Trấn Nguyên Tử, Nữ Hoa Thị chờ số ít mấy cái nhìn thấy qua loại này sinh linh tiên thiên thần chi vì nó lên một cái thích hợp danh tự, gọi là tiên thiên nguyên thai. Tiên thiên nguyên thai là mới tam giới từ hỗn độn hư không bên trong mở lúc thiên địa linh khí, hỗn độn hư không cùng thiên địa thai màng dung hợp sau chỗ sinh ra một loại không có bất kỳ cái gì trí tuệ, thậm chí ngay cả bản năng đều không tồn tại sinh linh, bọn chúng cấu thành phi thường cái khác, liền là một đám không có chủ thứ phân chia linh khí. Từ một khía cạnh khác mà nói, bọn chúng xem như bất luận cái gì thiên địa tam giới hình thành sau xuất hiện nhóm đầu tiên sinh linh, xuất hiện thời gian thậm chí còn sớm hơn trước thiên địa may mắn còn sống sót những cái tia tiên thiên thần chi nhóm. Tiên thiên nguyên thai xuất hiện thời gian phi thường ngắn ngủi, chỉ tại thiên địa sơ khai trong nháy mắt đó xuất hiện, khi thiên địa hình thành, tự sinh pháp tắc thời điểm, bọn chúng liền sẽ biến mất, mà một phần trong đó sẽ cùng thiên địa pháp tắc dung hợp, cuối cùng hóa thành bản thổ thiên địa tiên thiên thần chi. Từ một khía cạnh khác mà nói, tiên thiên nguyên thai cũng có thể bị xem vì tiên thiên thần chi phôi thai trạng thái. Từ Trường Thanh tại hiểu rõ hỏa diễm người chờ những linh khí này sinh linh trạng thái cùng tiên thiên nguyên thai cực kỳ tương tự về sau, cũng không nhịn được mới hướng những linh khí này sinh linh lai lịch. Hắn tự nhiên sẽ không cho là những linh khí này sinh linh liền có thể cùng tiên thiên nguyên thai vẽ lên ngang bằng, cũng sẽ không cho là những linh khí này sinh linh có tiến thêm một bước khả năng, hắn chỉ là tại phỏng đoán những linh khí này sinh linh xuất hiện phải cùng tiên thiên nguyên thai có quan hệ. Hắn thấy, rất có thể là có người ý đồ hoàn nguyên bản thổ tiên thiên thần chi hình thành quá trình, cố ý sáng tạo ra những này ngụy tiên thiên nguyên thai, mà rất hiển nhiên cuối cùng hẳn là thất bại. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh lại không khỏi ngẩng đầu nhìn tiểu quán bên ngoài bầu trời, nhìn lên bầu trời tầng mây cùng trên tầng mây dựng ngược lục địa, trong lòng cũng không khỏi đem cái này tận hưởng cùng những cái kia ngụy tiên thiên nguyên thai liên hệ đến cùng một chỗ. Bởi vậy, hắn không khó suy đoán ra năm đó hẳn là có người muốn tái hiện khai thiên tịch địa một màn kia, nhưng cuối cùng lại không có thể thành công, vẹn vẹn mở một cái đầu liền kết thúc, từ đó hình thành hiện tại cái này hình dạng cổ quái dây núi giới, mà những cái kia hỏa diễm người, điện nhân chờ một chút linh khí sinh linh hẳn là khai thiên tịch địa lúc ngoài ý muốn sản phẩm. Nếu như đây hết thảy thật như hắn chỗ suy đoán như thế, như vậy những linh khí này sinh linh hẳn là bảy thượng giới chủ nhân chân chính mới đúng, những người khác là về sau người xâm nhập. Thủ bút thật lớn. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền không khỏi cảm giác thở dài một cái nói. Quy 1 chương 3162, dãy núi huyền bí, trung. Ngài cũng nhìn ra. Ngay tại Từ Trường Thanh tiếng nói hạ xuống xong, tại Từ Trường Thanh sau lưng liền có người tiếp một câu lời nói, mặc dù cả hai chữ trên mặt nội dung liên lạc không được, nhưng trong đó nội hàm lại có thể để nói chuyện hai người đều hiểu. Từ Trường Thanh xoay người nhìn một chút, chỉ thấy Ngô Liệt đi tới, ngồi tại hắn đối diện, cầm lấy trên bàn còn không có uống xong cốc rượu rót cho mình một ly, cạn nếm thử một miếng. Ngươi khí sắc xem ra không sai. Từ Trường Thanh quan sát một chút Ngô Liệt, nói: "Giờ phút này ngồi tại Từ Trường Thanh người trước mặt đã không phải là Ngô Liệt, mà là Từ Từ Giới phân thân, chính như Từ Trường Thanh nói như vậy, thời khắc này Từ Từ Giới cùng tại Thanh Châu so sánh, trên mặt khí sắc, khí tức trên thân trở một chút chi tiết đều muốn tốt rất nhiều. Hoàn cảnh nơi này rất đặc thù, đối thần hồn của ta phân thân không nhỏ bổ ích." Từ Từ Giới giải thích nói, nếu như năm đó Hồng Quân Thị thật sự có thể đem cái này thiên địa khai tịch hoàn thành, cái này có lẽ sẽ là một cái thiên địa mới tam giới, đáng tiếc hắn không có thể đi đến một bước cuối cùng, bất quá khai thiên tịch địa chỗ sinh ra luồng thứ nhất thanh khí cùng trọc khí ngược lại là bảo tồn lại, cho dù trôi qua nhiều năm như vậy y nguyên có thể sinh ra tác dụng. Nói, hắn dừng lại một chút, nói, kỳ thật nơi này mới là ta ban đầu phát hiện địa phương. Nói một chút, Từ Trường Thanh có phần có hứng thú nói. Từ Từ Giới có chút hời hợt nói, cũng không có chuyện gì để nói, liền là năm đó tại New York một buổi đấu giá bên trên mua được một khối thiên thạch, sau đó phát hiện khối vân thạch này nhưng thật ra là một khối không có hoàn thành cuối cùng thuế biến thiên địa thai màng, cuối cùng thông qua khối này không có thành hình thiên địa thai màng tìm được dãy núi giới, tiến tới phát hiện toàn bộ lễ thiên cung thế giới. Mặc dù Từ Từ Giới thuyết từ rất đơn giản, nhưng Từ Trường Thanh lại có thể cảm giác được Từ Từ Giới tựa hồ có chỗ giấu giếm, cái này khiến hắn không khỏi nhíu mày, quay đầu lại quan sát một chút Từ Từ Giới, đi theo nhíu mày nói, là ngươi, chẳng lẽ ngươi không cần tọa trấn hoang sĩ linh cảnh sao? Từ Từ Giới nghe tới câu này có chút không giải thích được ngữ về sau, chẳng những không có lộ ra nghi hoặc là thần sắc mờ mịt, ngược lại cười to nói, ha ha, ta liền biết không gạt được ngài, chỉ là cũng không nghĩ tới ngài lại nhanh như vậy nhìn ra ta tới. Không sai, hiện đang ngồi ở Từ Trường Thanh trước mặt Từ Từ Giới cũng không phải là Thanh Châu cái kia Từ Từ Giới phân thân, mà là Ung Châu Hoàng Sĩ Linh Cảnh phân thân. Cả hai trên bản chất cơ hồ không có gì khác nhau, nếu như không phải là bởi vì vừa rồi Từ Từ Giới thái độ hơi có vấn đề, Từ Trường Thanh cũng vô pháp lập tức phân biệt ra được cả hai tới. Trải qua chuyện này, Từ Trường Thanh cũng phát hiện Từ Từ Giới phân thân chi pháp bên trong một đặc điểm khác, đó chính là Từ Từ Giới tất cả phân thân đều có thể tại phụ thể chi trên thân người vừa đi vừa về chuyển đổi. Năng lực như vậy mặt ngoài đến xem có lẽ không có ích lợi gì, nhưng đặt ở Từ Từ Giới chuyện cần phải làm bên trên, năng lực như vậy liền lộ ra không phải bình thường. Không nói những cái khác, chỉ ít tại ứng đối các loại sự vụ bên trên liền muốn biến báo không ít, cũng sẽ không bị người khác bắt lấy phân thân riêng phần mình rõ ràng tính cách lỗ thủng, an toàn thiết kế. Đối với Từ Từ Giới mà nói, phân thân chuyển biến là một chuyện tốt, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói lại cũng không là một kiện đáng giá chuyện vui. So sánh với dễ dàng trung đụng Thanh Châu phân thân đến, tính cách giảo hoạt Ung Châu phân thân hiển nhiên muốn khó đối phó rất nhiều, cũng tương tự cần dùng nhiều phí gấp 10 tinh lực mới có thể từ đối phương trong miệng móc ra một chút vật hữu dụng. Từ Trường Thanh không có che giấu tâm tình của mình, ngồi ở phía đối diện Từ Từ Giới rất nhẹ nhàng liền có thể cảm giác được, chỉ gặp hắn cười cười, nói, ngài thứ cần thiết đã chuẩn bị kỹ càng, có phải là hiện tại liền bắt đầu? Đồ vật? Thứ gì? Từ Trường Thanh trong lòng rất rõ ràng Từ Từ Giới ý trong lời nói, nhưng cũng giống như là bực bội nghĩ minh bạch giả hồ đồ nói. Viên kia thần hỏa tinh thể. Từ Từ Giới không có tính toán cùng Từ Trường Thanh quấn, trực tiếp sảng khoái nói. Từ Trường Thanh nhìn thật sâu Từ Từ Giới một chút, trầm giọng hỏi, vì cái gì đổi lấy ngươi đến chủ trì chuyện này? Mặc dù Từ Trường Thanh đối Từ Từ Giới phân thân chi pháp không hiểu nhiều, nhưng hắn y nguyên có thể loại suy, thông qua hắn tự thân phân thân chi pháp suy đoán ra giống Từ Từ Giới dạng này chuyển di thần hồn phân thân cách làm khẳng định cần hao phí đại lượng pháp lực, nếu như không phải có tình huống đặc biệt, Từ Từ Giới là tuyệt đối sẽ không làm như vậy. Từ Giới trực tiếp như vậy lời nói không khó suy đoán ra cái này tình huống đặc biệt chính là Từ Trường Thanh trong tay thần hỏa tinh thể, bởi vậy có thể thấy được Từ Từ Giới hẳn là trong đoạn thời gian này phát hiện như thế thần hỏa tinh thể bên trong có được nó chính hắn không biết ẩn tàng bí mật, cái này cũng khiến cho hắn một lần nữa dò xét trong tay cái này mai trước đó không có bị hắn quá để ở trong lòng đồ chơi nhỏ. Đối mặt Từ Trường Thanh chất vấn, Từ Từ Giới trầm mặc một chút, giống như là tại suy nghĩ nên trả lời như thế nào, mà Từ Trường Thanh cũng không nóng nảy, tự rót tự uống vài chén rượu, một bộ khương thái công câu cá diễn xuất. Dãy núi giới hình thành sau chưa từng xuất hiện tiên thiên thần chi. Một lát sau, Từ Từ Giới bỗng nhiên dùng một loại nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Từ Trường Thanh, thận trọng việc thấp lời nói. Câu này không đầu không đuôi đến không giải thích được, để Từ Trường Thanh sững sờ, nhưng rất nhanh hắn liền rõ ràng ý trong lời nói, kinh ngạc nói, ngươi vậy mà muốn đưa nó bồi dưỡng thành đàn núi giới tiên tiên thần chi. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ biểu hiện được kinh ngạc như thế, hoàn toàn là bởi vì Từ Từ Giới nghĩ việc cần phải làm có chút kinh thế hai tục, cho dù có Hồng Quân thị dạng này một cái tiền lệ, nhưng cả hai trên thực lực chênh lệch thật lớn cũng đồng dạng đồng đẳng với chuyện này độ khó chênh lệch, dựa theo cái chênh lệch này đến đánh giá coi là, chuyện này thành công tỷ lệ đến gần vô hạn là không. Không được sao? So sánh với Từ Trường Thanh chất vấn tâm tình đến, Từ Từ Giới lại có vẻ phi thường nhẹ nhõm, mà lại một bộ đã tính trước dáng vẻ, hỏi ngược lại. Từ Từ Giới thái độ ngược lại làm cho Từ Trường Thanh sinh ra một chút hiếu kỳ, dù sao Từ Từ Giới không phải loại kia cuồng vọng vô tri hạng người, hắn đối một việc thái độ cẩn thận tuyệt đối sẽ không so Từ Trường Thanh kém, mà bây giờ hắn lại là như thế này một loại tự tin thái độ, không thể nghi ngờ là tại hướng Từ Trường Thanh cho thấy hắn có thành công nắm chắc, mà lại cái này nắm chắc còn không thấp. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh trong đầu không khỏi hiện ra trước đó dò xét những cái kia dãy núi giới sinh trưởng ở địa phương linh khí sinh linh, nghĩ đến những linh khí này sinh linh lai lịch cùng trạng thái, trong lòng lập tức có một cái có chút to gan suy đoán, nhìn chăm chú lên Từ Từ Giới biểu lộ, nói nhỏ, trên tay ngươi có phải là có một cái hoàn hảo tiên tiên nguyên thai? Theo Từ Trường Thanh thoại âm rơi xuống, Từ Từ Giới trên mặt thần sắc mặc dù không có biến hóa, nhưng trong mắt lại hiện lên một tia kinh ngạc thần sắc, hiển nhiên hắn đối Từ Trường Thanh chỉ dựa vào răm ba câu liền có thể đoán ra trong tay hắn át chủ bài cảm thấy ngoài ý muốn. Kỳ thật, hắn cũng không biết nếu như Từ Trường Thanh trước đó không phải đột nhiên hiếu kỳ những cái kia hỏa diễm người trở linh khí sinh linh đặc biệt cấu tạo xuất thủ dò xét nghiên cứu, chỉ sợ cũng sẽ không ở hắn đề cập chế tạo tiên thiên thần chi bực này lớn mật chi ngôn lúc, liên tưởng đến tiên thiên nguyên thai chuyện này bên trên. Chế tạo tiên thiên thần chi chuyện này trình độ khó khăn từ Hồng Quân thị tốn hao nhiều thời gian như vậy tinh lực cùng tài nguyên cuối cùng lại cũng không thể không cuối cùng đều là thất bại, liền có thể thấy được chút ít, mà đồng dạng một sự kiện nếu như đổi một cái phương pháp, độ khó liền sẽ trên phạm vi lớn giảm bớt, mà tiên thiên nguyên thai chính là hạ xuống độ khó nơi mấu chốt. Chỉ cần Từ Từ Giới trong tay có được một cái dãy núi giới mở sau chỗ sinh ra tiên thiên nguyên thai, lại thêm trong tay hắn cái này mai còn không có sinh ra thiên đạo pháp tắc thần hỏa tinh thể, như vậy cả hai nếu là hoàn mỹ kết hợp với nhau, liền rất có thể sinh ra chuyên thuộc về dãy núi giới tiên thiên thần chi. Chỉ là, đang nghĩ tới về sau, Từ Trường Thanh trong đầu lại không khỏi sinh ra một cái nghi vấn, đồng thời trực tiếp hỏi, ngươi là thế nào bảo tồn cái kia tiên thiên nguyên thai? Phải biết tiên thiên nguyên thai xuất hiện thời gian rất ngắn, chỉ tại thiên địa khai tịch kia một đoạn thời gian ngắn ngủi bên trong, về sau liền sẽ cùng thiên địa dung hợp, ngươi là làm sao tìm được dạng này một cái tiên thiên nguyên thai? Lại là thế nào bảo tồn? Lúc này Từ Từ Giới tính cách làm hắn không có trực tiếp làm ra giải thích, ngược lại là cố ý dẫn đạo Từ Trường Thanh lòng hiếu kỳ, hàm hồ nói, không cần bảo tồn, năm đó ta tìm tới nó thời điểm là dạng gì, hiện tại chính là cái gì dạng, thậm chí rất có thể năm đó dãy núi giới vừa mới hình thành thời điểm, nó cũng chính là như thế. Về phần bảo tồn phương pháp, có chút không tốt lắm giải thích, ngươi đi nhìn qua liền biết. Mặc dù đã sớm biết mình không có khả năng từ hiện tại Từ Từ Giới trong miệng moi ra cái gì hữu dụng tư liệu đến, nhưng đang nghe đối phương sau khi trả lời, trong lòng y nguyên có chút không vui, nhíu mày, không có lập tức cho đối phương trả lời chắc chắn. Liên cung vừa rồi đồng dạng Từ Từ Giới cũng không vội mà Từ Trường Thanh làm ra trả lời, an tĩnh ngồi ở một bên, cầm chén rượu nhàn nhạt nhấm nháp. Đã không thích uống rượu, cũng không cần uống. Từ Trường Thanh nhìn xem Từ Từ Giới uống một ngụm nhỏ rượu, liền muốn một chút nhíu mày dáng vẻ, nhớ tới mình năm đó ở Trần Gia phố cùng thư viện đồng học trộm chuyện uống rượu, không khỏi cười cười, nguyên vốn có chút bài xích cảm xúc cũng làm dịu, sau đó không đợi Từ Từ Giới làm ra phản ứng, liền đứng lên, nói, đi thôi, chúng ta đi xem một chút cái kia tiên thiên nguyên thai. Nói xong, liền trực tiếp đi ra tử quán. Từ Từ Giới thấy tình huống như vậy, cũng để ly rượu xuống, bước nhanh đi theo. Sau đó phía trước dẫn đường, một trước một sau, lên núi eo khu vực một tòa cự đại tòa thành đi đến. Hai người bộ pháp nhìn qua cũng không phải là rất nhanh, nhưng tốc độ lại cũng không chậm, đại khái qua khoảng mười mấy phút, hai người liền đi tới chỗ kia tòa thành bên ngoài. Chỉ thấy tòa pháo đài này kiểu dáng có chút giống là La Mã kiến trúc, to lớn của đá, tăng thêm vòm, để đứng tại nó người trước mặt cảm thấy một loại vô hình uy áp. Bởi vì tòa thành trực tiếp từ trên núi mở mà thành, cho nên mỗi một cái nhìn như độc lập bộ vị đều là chặt chẽ tương liên, cái này cũng khiến cho toàn bộ tòa thành trong ngoài chỗ văn khắc pháp trận đều là một cái chỉnh thể, uy lực tự nhiên cũng không giống bình thường. Tòa thành bị một cái hình thức lớn hơn hiệu quả thực tế tường vây chỗ vây quanh, cửa chính là một cái cửa đồng lớn, cửa đồng lớn mặt ngoài có hai cái bộ dáng phi thường hung lệ không biết tên đầu thú nhìn qua lộ ra cực kỳ uy nghiêm. Khi hai người đứng tại cửa ra vào thời điểm, cổng thủ vệ tựa hồ cũng không nhận ra Ngô Liệt cái này từ từ giới phân thân, mà từ từ giới đối này cũng không có biểu hiện ra cái gì tức giận cảm xúc, mà là từ trên thân lấy ra một khối lệnh bài đưa cho tên kia thủ vệ. Tên kia thủ vệ tiếp nhận lệnh bài về sau, quay người từ cửa đồng lớn một bên cửa nhỏ tiến vào tòa thành trong viện, một lát sau lại đi ra, đem lệnh bài còn cho từ từ giới, sau đó mới hướng sau lưng phất phất tay, để người ở bên trong đem viện cửa mở ra. Quy 1 chương 3163, dãy núi huyền bí, hạ. Bọn hắn vậy mà không nhận biết lãnh tụ của bọn họ. Tiến vào trong viện, Từ Trường Thanh nhìn một chút xung quanh nghiêm túc cảnh giới bọn thủ vệ, lại nhìn một chút trong sân đi tới đi lui, tòa thành đại môn ra ra vào vào chuột tổ thành viên, hướng phía trước dẫn đường từ từ giới nói. Từ từ giới đơn giản giải thích một chút, nói, bọn hắn chỉ là coi là Ngô Liệt là áp vận thành châu hàng hóa hộ vệ đầu lĩnh mà thôi, dù sao chú ý nơi này hai mắt thực tế nhiều lắm, nếu là bị người ta biết Ngô Liệt trở lại dãy núi giới, sợ rằng sẽ gây nên không ít người bất an, những cái kia ở vào vô cùng bất an gia hỏa có lẽ sẽ làm ra một chút không thể nói lý sự tình, ảnh hưởng đến ta một chút an bài, cho nên ta vẫn là điệu thấp một điểm rất nhiều. Hai người tiến vào tòa thành về sau, từ từ giới đem lúc trước khối lệnh bài giao cho chờ tại tòa thành đại môn quản gia kiểm tra thực hư một chút lệnh bài thật giả, sau đó dẫn hai người đi đến tòa thành một gian lệnh sảnh, sau đó đem hai người lưu tại nơi này, mình đi ra ngoài, đóng cửa lại, ở ngoài cửa dẫn động lệnh sảnh pháp trận, triệt để phong tỏa nơi này. Tại pháp trận dẫn động về sau, từ từ giới đi đến trong sảnh một cái trang trí dùng quái thú ảnh chân dung bên cạnh, di chuyển quái thú thai nhọn, liền nghe tới mặt đất truyền ra một trận rất nhỏ đến cơ hồ không thể nhận ra cảm giác chấn động, sau đó liền thấy mặt đất phiến đá trùng điệp Nazi, lần lượt sụp đổ, rất nhanh liền lộ ra một cái hướng kéo dài xuống to lớn động sâu. Cơ quan. Từ Trường Thanh nhìn một chút động sâu, có chút ngoài ý muốn nói. Từ từ giới lạnh nhạt nhìn Từ Trường Thanh một chút, nói, một số thời khắc cơ quan so pháp trận càng thêm bí ẩn, tỉ như một ít có thể tùy tiện cảm thấy được pháp trận tồn tại mặt người trước, loại này đơn giản cơ quan sẽ để bọn hắn năng lực không dùng được. Nói xong, liền nhìn thấy hắn đi đến cửa hàng bên dưới, phi thân nhảy xuống, Từ Trường Thanh cũng theo sát phía sau, liền tại bọn hắn nhảy xuống động sâu không đến bao lâu, trước đó di chuyển quái thú lỗ thai lại giống là xúc động một loại nào đó trang bị, tự động hoàn nguyên, trong sảnh động sâu cũng một lần nữa bị phiến đá lấp đầy, hết thảy lại trở về hình dáng ban đầu. Nhảy xuống động sâu hai người thẳng tắp hạ lạc, rất nhanh liền đến lòng núi vị trí, đồng thời cũng có thể xem rốt cục bộ. Mặc dù nơi đây là tại trong lòng núi, nhưng trung quanh nham thạch bên trên mọc đầy một loại rêu trạng thực vật, liền như là dãy núi giới cái khác thực vật đồng dạng. Nơi này thực vật cũng có thể tự mình sinh ra trận trận huỳnh quang, những này huỳnh quang một cái coi như phi thường yếu ớt, nhưng tập trung đến cùng một chỗ liền trở nên phi thường cường liệt, mãnh liệt đến đem nơi này chiếu lên giống như ban ngày. Ngay tại nhanh muốn đạt tới dưới đáy thời điểm, không đợi Từ Trường Thanh thi pháp nâng thân thể của mình, liền từ mặt đất truyền ra một cỗ vô hình chi lực bao phủ tại trên thân hai người, chậm lại hai người tốc độ rơi xuống, thẳng đến hai người hai chân rơi xuống đất mới tự động biến mất không thấy gì nữa. Đây là phù thạch hiệu dụng, phù thạch cũng là dãy núi giới đặc sản. Từ từ giới đơn giản giải thích một chút, liền dẫn Từ Trường Thanh hướng cách đó không xa một cái tiểu thông đạo đi đến. Tiểu thông đạo cũng không phải là rất dài, cũng không có chỗ đặc biệt gì, nhưng đi đến cuối thông đạo, tiến vào một cái cự đại thiên nhiên động đá vôi lúc, Từ Trường Thanh liền cảm thấy một tia yếu ớt lực lượng thời gian, không gian chi lực cùng sinh cơ chi lực, mặc dù cái này ba cỗ lực lượng phi thường yếu ớt, nhưng lực lượng bản chất lại là cái này ba đại pháp tắc hạch tâm. Rất thần kỳ đúng không? Từ từ giới ngữ khí có vẻ hơi hưng phấn, bước chân cũng thêm nhanh hơn không ít, có chút giống là tiểu hài tử tại khoe khoang hắn đồ chơi đồng dạng, nói, đi theo ta để ngài nhìn thấy càng thần kỳ sự vật, có lẽ đây là thiên địa tam giới bên trong thần kỳ nhất sự vật. Từ Trường Thanh mặc dù trong lòng tràn ngập nghi hoặc, nhưng cũng không có mở miệng hỏi thăm, mà là theo sát tại từ từ giới sau lưng, giẫm mặt đất trơn nước thạch nhũ một đường đi nhanh đến động đá vôi chỗ càng sâu một cái lòng đất hàn đàm trước. Hàn đàm nước là một loại gần như thiên nhất chân thủy thiên địa linh dịch, hào nói không khoa trương mỗi một giọt nước thả đi ra bên ngoài đều có thể xưng thiên địa chí bảo, nhưng Từ Trường Thanh lực chú ý lại một chút cũng không có đặt ở hàn đàm linh dịch bên trên, ánh mắt của hắn rơi vào lơ lửng ở trong hàn đàm tâm một đoàn màu ngà sữa quang minh bên trên. Thiên Thiên Nguyên Thai. Không cần từ từ giới làm bất kỳ giới thiệu, Từ Trường Thanh liền tùy tiện nhận ra cái này đoàn hào quang màu nhũ bạch căn nguyên. Sau đó hắn lại không khỏi nghi ngờ nói, cái này sao có thể? Nó làm sao có thể tồn tại? Nói chuyện, hắn liền nghĩ phải bay đến cái kia Tiên Tiên Nguyên Thai bên cạnh, cẩn thận xem xét tình huống. Cẩn thận. Nhưng mà, không đợi Từ Trường Thanh cất bước, Từ Từ Giới liền ở một bên đưa tay kéo hắn lại, đi theo tiện tay từ bên cạnh nhặt lên một khối tảng đá, hướng hàn đàm ném tới. Chỉ thấy hòn đá tại không trung bay qua, tốc độ càng ngày càng thấp, giống như là sa vào đến một loại nào đó vô hình trở ngại vật bên trong, tại khoảng cách Tiên Tiên Nguyên Thai ước chừng khoảng 2 trượng vị trí lúc liền bị dừng ở trên không, không lúc nhích. Cố lực lượng này ngay tại từ từ giới ném ra tảng đá một khắc này, Từ Trường Thanh thần niệm liền bám vào tại trên tảng đá, một đường cảm giác tình huống chung quanh, hắn rất cảm giác được rõ ràng tảng đá chung quanh xuất hiện một cỗ lực lượng, đồng thời cũng là cỗ lực lượng này đem tảng đá dừng ở trên không. Từ Trường Thanh chưa hề cảm nhận được qua loại lực lượng này, cũng không phải là nói loại lực lượng này đến cỡ nào phức tạp, trên thực tế hắn rất nhẹ nhàng liền có thể phân biệt ra được loại lực lượng này cấu thành chi tiết, hắn chân chính cảm thấy rung động là loại lực lượng này không nên tồn tại mới đúng, tựa như trước mắt cái này Tiên Tiên Nguyên Thai đồng dạng. Loại lực lượng này là Từ Trường Thanh tiến vào thạch nhũ động đá vôi sau cảm nhận được thời gian, không gian cùng sinh cơ ba loại sức mạnh dung hợp, mà loại này dung hợp trạng thái phi thường quái dị, rõ ràng ba loại tam giới cấu thành bản nguyên lực lượng pháp tắc hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, nhưng cũng bày biện ra một loại tách rời trạng thái, dung hợp cùng phân liệt hai loại mâu thuẫn trạng thái hoàn mỹ đồng thời xuất hiện tại một loại sức mạnh bên trên. Rất thần kỳ đi. Từ từ giới đứng tại Từ Trường Thanh bên cạnh, một mặt hưng phấn nói, ba loại đại đạo bản nguyên lực lượng pháp tắc lấy như thế trạng thái kỳ diệu trú lưu tại nơi này, tại cái này lúc thiên địa sơ khai liền xuất hiện ở đây, đem cái này tiên tiên nguyên thai hoàn mỹ bảo tồn ở trong đó, bảo tồn đến bây giờ y nguyên hoàn hảo. Đây là cố ý hay là thiên nhiên? Từ Trường Thanh trầm mặc một lát, hỏi: "Ta hy vọng nó là cố ý." Từ Từ Giới đáp lại nói: "Từ Trường Thanh có thể lý giải Từ Từ Giới vì sao lại nói như vậy, rất hiển nhiên cỗ này hỗn hợp lực lượng có một loại vĩnh hằng bảo tồn hiệu quả thần kỳ, nó từ dãy núi giới mở chi sơ liền tồn tại, đem cái này vốn hẳn nên tại lúc ấy liền biến mất tiên thiên nguyên thai bảo tồn được, mà lại từ tình huống hiện tại đến xem, nó hẳn là có thể một mực bảo tồn được. Nếu như có thể nắm giữ loại lực lượng này cấu thành chi tiết, có thể tự mình thi triển ra loại lực lượng này, như vậy tiên thiên thần chi cuối cùng kỳ vọng, tại thiên địa này tam giới đi hướng kết thúc thời điểm, y nguyên có thể sống đến hạ cái thiên địa xuất hiện. Chỉ tiếc, Từ Từ Giới hy vọng chỉ có thể biến thành thất vọng, Từ Trường Thanh tìm khắp trấn nguyên tử không chọn vẹn ký ức cũng không có một loại sức mạnh tới tương tự. Mặc dù cũng có một chút lực lượng là thiên địa pháp tắc chi lực dung hợp lại cùng nhau sau hình thành lực lượng mới, nhưng loại lực lượng kia nhưng tuyệt đối sẽ không xuất hiện giống bây giờ loại này dung hợp cùng tách rời đồng thời tồn tại trạng thái. Mặc dù Từ Trường Thanh đối loại lực lượng này hiểu rõ vẹn vẹn chỉ là ra mao mà thôi, căn bản không có nhìn trộm đến thật sâu chỗ huyền bí, nhưng hắn lờ mờ có thể cảm giác được cố lực lượng này sở dĩ có thể đạt tới loại này cố định hết thể hiệu quả, hoàn toàn là bởi vì loại này dung hợp, tách rời cùng tồn tại trạng thái. Từ Trường Thanh cũng nhặt lên một khối đá, thử hướng tiên tiên nguyên thai ném tới, chỉ bất quá lần này hắn ném phải phi thường dùng sức, cơ hồ là dùng bộ thân thể này có khả năng dùng sức mạnh lớn nhất, nhưng tiếp nhận cùng vừa rồi tảng đá kia đồng dạng, tảng đá tốc độ phi hành sẽ dần dần giảm xuống, cuối cùng đình trệ tại không trung, vị trí cùng trước đó tảng đá kia cơ hồ không có gì khác biệt. Vô dụng, ta phát hiện nơi này thời điểm, liền làm qua vô số lần thí nghiệm, dùng qua các loại phương pháp, các loại vật thể, thậm chí ngay cả thiên địa sơ khai lúc liền tồn tại nhất nguyên thủy thiên địa thai màng đều từng lấy ra thử qua. Từ Từ Giới cũng phối hợp thức thi triển một chút pháp thuật, tất cả pháp thuật đều như là tảng đá bị dừng ở trên không, cố định tại đem trong pháp thuật tích chứa lực lượng cố định ở nơi đó. Từ Trường Thanh trên mặt đột nhiên nhưng lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ định tại không trung vô hình pháp thuật cùng thực thể tảng đá, nói: "Nếu như trước ngươi thí nghiệm qua rất nhiều lần, kia trước đó dùng làm thí nghiệm những vật kia đâu?" "Đừng có gấp, chờ một lát." Từ Từ Giới có chút dương lên đầu, ra hiệu nói. Tại Từ Từ Giới nhắc nhở hạ, Từ Trường Thanh nhìn chăm chú lên bị cố định tại không trung tảng đá cùng pháp thuật, thần niệm cũng giên đưa tới, đem nó bọc lại, qua không bao lâu, liền nhìn thấy vô luận là vô hình pháp thuật chí lực hay là hữu hình tảng đá, tất cả đều nháy mắt biến thành mấy giọt linh dịch, rơi xuống ở phía dưới trong hàn đàm. Cái này, Từ Trường Thanh lập tức sửng sốt, bởi vì tảng đá cùng pháp thuật phát sinh biến hóa thời điểm, hắn vậy mà liền liên biến hóa quá trình đều không thể cảm ứng được, vẹn vẹn chỉ là cảm giác được thần niệm mục tiêu nháy mắt đổi một loại đồ vật, không có bất kỳ cái gì điểm báo trước, không có bất kỳ cái gì quá trình, hết thảy là như vậy tự nhiên. Hiện tại ngài biết những vật kia đều đến đó đi. Từ Từ Giới ngồi xổm người xuống, đưa tay từ trong hàn đàm mò lên thổi phồng linh dịch, nói, bọn chúng ngay tại chúng ta trước mắt, chính là cái này một đầm linh dịch. Từ Trường Thanh cũng đưa tay dính một giọt linh dịch, thi triển linh diễm đem luyện hóa, cảm giác một chút tích chứa trong đó linh khí, một mặt bên trên thần sắc nghi hoặc chẳng những không có yếu bớt, ngược lại càng thêm nồng, tự lẩm bẩm, thực tại không thể tưởng tượng nổi, liền phảng phất tạo hóa. Nói, hắn lại hướng Từ Từ Giới hỏi, nếu như có lực lượng này, thậm chí ngay cả pháp lực đều có thể định trụ, vậy chúng ta làm sao để cái này Mai Thần Hỏa tinh thể cùng Tiên Tiên Nguyên Thai Hỏa làm một thể? Từ Từ Giới mỉm cười nói, ngài sức quan sát trở nên hơi chút chậm chạp, còn không có phát giác được sao? Thần niệm. Tại Từ Từ Giới nhắc nhở dưới, Từ Trường Thanh lập tức ý thức được từ vừa rồi liền có phát hiện, nhưng vẫn không có lưu ý một cái mấu chốt chi tiết. Từ vừa mới bắt đầu, Từ Trường Thanh thần niệm vẫn có thể đối cố lực lượng này tiến hành dò xét, thậm chí có thể không trở ngại chút nào kéo dài đến cố lực lượng kia nội bộ, quan sát bị định ở bên trong bất kỳ cái gì sự vật. Rất hiển nhiên thần niệm chính là cố lực lượng này lỗ thủng, muốn để bồi dưỡng ra lực lượng pháp tắc thần hỏa tinh thể cùng tiên thiên nguyên thai hòa làm một thể cũng chỉ có thể từ thần niệm phương diện này tới tay. Ta cần phải ở chỗ này cẩn thận nghiên cứu một chút, nghĩ rõ ràng điểm này về sau. Từ Trường Thanh khoanh chân ngồi tại bên hàn đàm bên trên, đem viên kia thần hỏa tinh thể dùng một cái túi lắp đặt, đưa cho Từ Từ Giới, nói: "Thần hỏa tinh thể bồi dưỡng liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi bồi dưỡng hoàn thành thời điểm, ta có thể tìm tới phương pháp chính xác." Quy 1 chương 3164, Thiên địa vĩ lực, thượng, đối với Từ Trường Thanh đề nghị, Từ Từ Giới không có phản đối, thậm chí hắn mang theo Từ Trường Thanh tới đây, liền là muốn Từ Trường Thanh làm như vậy, hiện tại Từ Trường Thanh chủ động nói ra, ngược lại giảm bớt hắn một phen miệng lưỡi. Tại Từ Từ Giới đem viên kia thần hỏa tinh thể mang sau khi đi, Từ Trường Thanh liền đem tất cả lực chú ý toàn đều đặt ở trước mặt cái này một cỗ thần kỳ trên lực lượng. Mặc dù trước đó Từ Từ Giới đề cập tới mình đã làm qua rất nhiều lần thí nghiệm, nhưng Từ Trường Thanh cũng không có đem lời này để ở trong lòng, so sánh với từ trong miệng người khác nghe tới thí nghiệm trải qua đến, hắn càng tin tưởng mình thí nghiệm quá trình. Kết quả là, hắn đem trên người mình chỗ có thể bỏ qua đồ vật tất cả đều lấy ra, dựa theo thấp nhất thí nghiệm vật phẩm tiêu chuẩn đem nó chia cắt thành một phần phần, sau đó không ngừng nếm thử đem những thí nghiệm này vật vùi đầu vào cỗ lực lượng kia bên trong, gây nên cỗ lực lượng kia làm ra phản ứng. Trải qua nhiều phiên nếm thử, rất nhanh Từ Trường Thanh rất nhanh liền phát hiện một chút mình mới vừa rồi không có phát hiện huyền bí. Cố lực lượng kia đem vật thể chuyển hóa thành hàn đàm linh dịch cũng không phải là không có một cái quá trình, mà là quá trình kia thực tế quá nhanh, nhanh đến dù là Từ Trường Thanh thần niệm tập trung chú ý cũng vẹn vẹn chỉ có thể bắt được một chút dấu vết để lại. Mà thông qua những này bắt được dấu vết để lại, hắn phát hiện cố lực lượng này bên trong trừ hắn vô cùng cảm giác được rõ ràng không gian, thời gian cùng sinh cơ ba lớn lực lượng pháp tắc bên ngoài, cũng tồn tại một cô ẩn tàng tạo hóa lực lượng pháp tắc, thậm chí theo này suy đoán có lẽ cố lực lượng này bên trong còn có càng nhiều ẩn tàng, không cách nào bị cảm thấy được lực lượng pháp tắc. Ngoài ra vô luận bị cố lực lượng kia chuyển hóa pháp thuật pháp lực mạnh đến mức nào, cho dù là Từ Trường Thanh thi triển đi ra đồng dạng không gian pháp tắc chi lực, nó chuyển hóa mà thành hàn đàm linh dịch lượng cũng so ra kém một khối nhỏ nhất tảng đá chuyển hóa mà thành linh dịch lượng. Dựa theo trong pháp thuật tích chứa lực lượng lớn tiểu mà nói, một khối mảnh tiểu nhân tảng đá vô luận như thế nào cũng không sánh nổi trong pháp thuật lực lượng, mà chuyển hóa sau kết quả lại hoàn toàn tương phản. Như vậy nói cách khác, chuyển hóa hàn đàm linh dịch mấu chốt không ở chỗ vật thể bên trong tích chứa lực lượng lớn nhỏ, mà ở chỗ vật thể bản thân. Tại nhiều phiên nếm thử về sau, Từ Trường Thanh rất dễ dàng liền tìm được trong đó chuyển hóa linh dịch một chút cố định quy luật, lực vô hình chuyển hóa sau linh dịch ít nhất, vật hữu hình bên trong vật thể hình thể càng lớn, bản thân mật độ càng lớn, bất kỳ vật gì chuyển hóa mà thành linh dịch cũng càng nhiều, mà khác linh vật chuyển hóa mà thành linh dịch cũng so phổ thông vật thật chuyển hóa mà thành linh dịch muốn bao nhiêu rất nhiều, thậm chí có khi chiếu cố chuyển hóa thành một loại hoàn toàn khác biệt linh dịch. Tỷ như, Từ Trường Thanh liền từng đem mình tại Ung Châu đạt được một loại linh quả, ném vào đến cố lực lượng kia bên trong, cuối cùng cái này mai linh quả cũng không có chuyển hóa thành hàn đàm linh dịch, ngược lại chuyển hóa thành một đoàn cùng loại minh hỏa linh diễm, rơi xuống tại trong hàn đàm, dần dần dập tắt. Ngoài ra, vật thể chuyển hóa sau hình thái cũng không quy luật có thể nói, mặc dù tuyệt đại đa số vật thể chuyển hóa mà thành đều là hàn đàm linh dịch, nhưng mỗi một loại hàn đàm linh dịch thành phần đều có cực kỳ nhỏ khác biệt, thậm chí cùng một loại vật thể chuyển hóa mà thành linh vật đều có chỗ khác biệt. Cũng tỉ như chuyển hóa thành minh hỏa linh diễm cái chủng loại kia linh quả, đồng dạng linh quả một trước một sau ném vào đến cố lực lượng kia bên trong, cuối cùng chuyển hóa mà thành vật thể đều có cực lớn khác biệt, một loại là linh diễm, một loại khác lại là linh dịch. Loại này vật thể chuyển hóa quá trình đối cái khác người mà nói cũng không có cái gì tác dụng quá lớn, nhưng đối Từ Trường Thanh mà nói, nhưng lại có không nhỏ bổ ích, dù sao hắn thiên địa tương sinh chi đạo cũng đã chạm tới một tia tạo hóa đại đạo pháp tắc, thông qua đối trước mắt chuyển hóa quá trình lĩnh hội, có thể làm cho hắn thiên địa tương sinh chi đạo tiến thêm một bước. Đến lúc đó, hắn thiên địa tương sinh chi đạo có lẽ liền không lại vẹn vẹn chỉ là pháp lực, linh khí ở giữa chuyển đổi, thậm chí khả năng giống trước mắt lực lượng đồng dạng làm được hư vô chi lực chuyển hóa thành chân thực chi vật. Chỉ bất quá, đáng tiếc là Từ Trường Thanh thời khắc này năng lực có hạn, cho dù hắn đem hết toàn lực bắt giữ mỗi một cái chuyển hóa quá trình chi tiết, cuối cùng thu hoạch cũng ít lại càng ít. Tại trải qua gần trăm lần nếm thử về sau, hắn phát hiện mình đã rất khó lại từ cái này chuyển hóa quá trình bên trong phát hiện bất luận cái gì thu hoạch mới, lúc này hắn mới không có tại tiếp tục tiến thêm một bước phân tích cố lực lượng này bên trong ẩn chứa tạo hóa chi đạo, ngược lại bắt đầu nghiên cứu nên như thế nào để thần hỏa cùng cố lực lượng kia bên trong bảo tồn tiên thiên nguyên thai hòa làm một thể, mà không phải bị cố lực lượng kia chuyển hóa thành một loại khác linh vật. Ban đầu kia gần trăm lần nếm thử bên trong, Từ Trường Thanh chủ phải chú ý lực mặc dù đại đa số đều đặt ở vật thể chuyển hóa bên trong tích chứa tạo hóa chi đạo bên trong, nhưng cái khác một chút chi tiết nhỏ hắn cũng không có xem nhẹ. Cũng tỉ như Từ Trường Thanh phát hiện trừ thần niệm chi lực sẽ không bị cố này thần kỳ lực lượng chuyển hóa bên ngoài, cái khác chuyển hóa sau vật thể cũng sẽ không bị cố lực lượng này ảnh hưởng, cũng tỉ như trong hàn đàm linh dịch, lần nữa đem nó vùi đầu vào cố lực lượng kia bên trong, cũng sẽ không có bất kỳ phản ứng nào. Mặt khác, cố lực lượng kia sở dĩ có thể cho phép thần niệm chi lực tại nó nội bộ phát huy tác dụng, cũng không phải là bởi vì nó có thể bao dung thần niệm chi lực, mà là bởi vì nó căn bản chính là không nhìn thần niệm chi lực, đem nó coi như là không tồn tại. Cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh nếm thử dùng thần niệm chi lực bao khỏa một kiện vật phẩm đưa vào đến cố lực lượng kia bên trong thí nghiệm cuối cùng đều là thất bại, cố lực lượng kia trực tiếp đem thần niệm chi lực coi như không khí xuyên qua, tại thần niệm chi lực bao khỏa vật phẩm bên trong sinh ra tác dụng. Liên như là thần niệm đồng dạng, cố lực lượng này chuyển hóa hàn đàm linh dịch cũng đồng dạng bị nó coi như hư vô, không nhận bất kỳ trở ngại nào xuyên qua. Thông qua đủ loại thăm dò, Từ Trường Thanh đại khái nắm giữ cố lực lượng này tác dụng phạm vi, chính là lấy cái kia tiên thiên nguyên thai làm tâm, bày biện ra một cái nằm chứng trạng thể, đồng thời tạm thời không có phát hiện bất luận cái gì có thể lợi dụng khe hở. Tìm tới phương pháp sao? Quá khứ ước chừng 2 ngày thời gian về sau, từ từ giới Ngô Liệt phân thân dẫn mấy người đến nơi này, nhìn thấy Từ Trường Thanh ngồi vị trí cùng trước đó không có thay đổi, liền ân cần dò hỏi. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không có trả lời ngay từ từ giới hỏi thăm, mà là quay đầu nhìn một chút hắn, không hiểu thấu nói, đổi lại rồi. Mặc dù đây là một câu không đầu không đuôi tra hỏi, nhưng từ từ giới lại có thể nghe hiểu, đồng thời hồi đáp, đổi lại. Hắn biết ngài không thích hắn. Không phải không thích. Từ Trường Thanh cãi lại nói, chỉ là không thích cùng mình liên hệ mà thôi. Từ từ giới ngẩn người, sau đó mỉm cười nói, hắn nghe tới ngài nhất định sẽ thật cao hứng. Nói, hắn quay đầu giới thiệu đi theo hắn tới những người kia, nói, thần hỏa bồi dưỡng đã nhanh phải hoàn thành, bọn hắn là ta chọn lựa ra người, trên người bọn họ đều có thuần chính nhất lễ thiên cung thần linh huyết mạch, hẳn là bọn hắn không thích hợp. Không đợi từ từ giới giới thiệu xong, Từ Trường Thanh liền lắc đầu, phủ định đề nghị của hắn. Từ từ giới không hiểu hỏi, vì cái gì? Từ Trường Thanh khẽ nhíu mày một cái, trong lúc nhất thời cũng không biết nên giải thích thế nào, bởi vì hắn làm như thế ra quyết đoán cũng không phải là nguồn gốc từ hắn lý tính phán đoán, mà là hắn cảm giác. Hắn cảm giác những người này đều không được, cho dù những người này có thể thừa nhận được thần hỏa, cũng không có khả năng cùng thần hỏa cùng nhau tiến vào cỗ lực lượng kia bên trong, cùng tiên thiên nguyên thai hỏa làm một thể. Chờ trong chốc lát, thấy Từ Trường Thanh không có làm ra trả lời, Từ Từ Giới cũng không còn hỏi thăm, quay người dẫn những người kia rời đi cỗ này thạch nhũ động đá vôi. Bất quá tại hắn trước khi rời đi, Từ Trường Thanh muốn hắn đưa một chút lễ thiên cùng các nơi sở sinh vật phẩm đến, trong đó cũng bao quát hoang nguyên bên trên những cái kia cổ thiên đỉnh phế tích vật phẩm. Đối đây, Từ Từ Giới có thể đoán ra Từ Trường Thanh muốn làm gì, cho nên không có cự tuyệt. Tại hắn rời đi sau không đến bao lâu, liền có người lần lượt đem đại lượng sinh ra từ lễ thiên cùng các loại vật phẩm đều đưa đến nơi này. Trong đó đã có hạ giới Cửu Châu đặc thù hung thú huyết nục, xương cốt, cũng có một chút đặc sản khoáng thạch cùng thực vật, nói tóm lại mỗi một loại đều có 10 loại đồng dạng vật phẩm, những vật phẩm này trông chất, rất nhanh liền chiếm hết hơn phân nửa động đá vôi. Không gian, đầy đủ Từ Trường Thanh tiến hành loại này sắp xỉ mò kim đáy biển thí nghiệm. Mặc dù, phương pháp này rất vụ bè, nhưng hiệu quả lại không phải không có, Từ Trường Thanh phát hiện một loại nguồn gốc từ phụ thuộc thiên địa Trích Tinh Sơn núi đặc sản khoáng thạch cột mốc gần chứa một loại cổ quái không gian chi lực, loại này không gian chi lực cực kỳ ngoan cố, không cách nào bị mặc cho phương pháp nào điều động dẫn động, thậm chí liền ngay cả không gian pháp tắc chi lực bản thân cũng không thể đối nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Nhưng mà, cũng chính bởi vì loại này đặc tính, khiến cho khoáng thạch khi tiến vào đến loại lực lượng kia bên trong thời điểm, nhận không gian chi lực cực nhỏ, tại không trung bay qua khoảng cách vượt xa khỏi vật phẩm khác, thẳng đến tiếp cận tiên thiên nguyên thai mới bởi vì làm lực lượng bên trong tích chứa tạo hóa chi lực biến thành một đoàn linh dịch. Đồng thời cái này cũng chưa hết, khối khoáng thạch này tại biến thành linh dịch trong nháy mắt đó, tích chứa trong đó ngoan cố không gian chi lực cũng không có cùng nhau bị chuyển hóa, mà là bị trực tiếp phóng thích ra ngoài, đối không gian chúng quanh chi lực tạo thành nhất định ảnh hưởng, trong thời gian cực ngắn đánh vỡ cố lực lượng kia bên trong cân bằng, để cố lực lượng kia xuất hiện một chút kẽ hở. Chỉ tiếc, kia một chút kẽ hở xuất hiện thời gian thực tế quá ngắn, ngắn đến cơ hồ khiến Từ Trường Thanh tưởng rằng ảo giác, trải qua thử đi thử lại nghiệm sau mới xác định cũng không phải là ảo giác. Vì thế, Từ Trường Thanh để từ giới phái tới chờ đợi nó mệnh lệnh chuột tổ thành viên trở về mặt đất bên trên, cáo chi từ giới tận khả năng đại lượng thu thập cái này khoáng thạch. Từ giới hiển nhiên cũng phi thường trọng thị chuyện này, ngay tại yêu cầu của hắn nói ra không đến nửa canh giờ, liền có hơn 2000 khối cái này cột mốc được đưa đến trong động đá vôi. Mà cái này hơn 2000 khối cột mốc đã là dãy núi giới có khả năng thu thập được tất cả cột mốc, còn muốn có cũng chỉ có thể đi Trích Tinh Sơn núi tìm, mà vấn đề là Trích Tinh Sơn núi hàng năm sở sinh cột mốc tối đa cũng chỉ có hơn 1000 mai, nếu như Từ Trường Thanh cần lượng rất lớn, liền cần dùng một chút rất ngắn phương pháp từ những người khác tồn kho bên trong cầm. Trên thực tế từ giới lo lắng cũng không phải là bắn tên không đích, tại hơn 2000 mai cột mốc đưa tới về sau, Từ Trường Thanh lập tức thi pháp đem tất cả cột mốc dung luyện đến cùng một chỗ, sau đó làm một chỉnh thể ném đến cố lực lượng kia bên trong. Liên như là ban đầu viên kia cột mốc đồng dạng, cái này mai to lớn cột mốc tại không trung bay qua rất dài một khoảng cách, nhanh muốn tới gần Tiên Thiên Nguyên Thai một khắc này, bị tạo hóa chi lực nháy mắt chuyển hóa, cột mốc bên trong bao hàm không gian chi lực nháy mắt phát ra, quấy nhiễu chung quanh lực lượng, tại không trung xé rách một đạo không lớn không nhỏ vết nứt, đồng thời đem vết nứt duy trì ước chừng một giây đồng hồ tả hữu, lại khôi phục nguyên trạng. Nhìn thấy cột mốc chỗ sinh ra hiệu quả, Từ Trường Thanh đã cảm thấy cao hứng, lại cảm thấy thất vọng. Cao hứng là cột mốc như ước nguyện của hắn có thể đối cố lực lượng kia tạo thành ảnh hưởng, thất vọng thì là tạo thành ảnh hưởng cũng không như hắn hy vọng như thế hoàn mỹ, còn có rất lớn thiếu hụt. Quy 1 chương 3165, Thiên địa vĩ lực, trùng. Hơn 2000 mai cột mốc cùng một chỗ phát lực, vẹn vẹn chỉ có thể để cái kia đạo không lớn vết nứt tồn tại không đến một giây đồng hồ thời gian, nhỏ như vậy vết nứt căn bản không có khả năng để một cái dung hợp thần hỏa tinh thể người chui vào đi vào, mà lại thời gian ngắn như vậy cũng không đủ để người kia tại tiếp xúc đến tiên thiên nguyên thai về sau, tới dung hợp. Tại Từ Trường Thanh đạo hạnh cảnh giới thôi diễn bên trong, cố lực lượng kia xuất hiện vết rách ít nhất phải so hiện tại lớn gấp 20 lần, tiếp tục thời gian chí ít cần chừng 1 phút mới có thể bảo đảm hấp thu thần hỏa tinh thể người có thể có đầy đủ thời gian cùng tiên thiên nguyên thai dung hợp. Kể từ đó, cần dùng đến cột mốc sẽ là một cái khó mà lường được số lượng, chí ít là 2000 số lượng hơn trăm lần trở lên, thậm chí nhiều hơn, bởi vì Từ Trường Thanh cảm giác được vết rách càng lớn, kéo dài thời gian càng dài, cột mốc chỗ sinh ra hiệu quả liền sẽ càng nhỏ, có lẽ đến cuối cùng dùng tới vạn mai cột mốc cũng rất khó đối cố lực lượng này tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Dựa theo từ giới trước đó giới thiệu, mặc dù Trích Tinh Sơn núi có đại lượng sản xuất cột mốc tài nguyên khoáng sản, nhưng tài nguyên khoáng sản bên trong tích chứa cột mốc mỏ lại cũng không nhiều, cho nên cột mốc sản lượng vẫn luôn rất thấp. Mà tại Lễ Thiên Cung cột mốc lại là một loại thường dùng vật, cơ hồ Lễ Thiên Cung tất cả phong giới pháp trận đều cần dùng đến cột mốc, chỗ lấy tuyệt đại đa số tại cột mốc thu đi lên đồng thời liền đã dùng, chỉ có cực thiểu số một chút thần duệ thế gia cùng thế lực khác mới có thể cất giữ một bộ phận cột mốc chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cái này một bộ phận cột mốc số lượng cũng không phải rất nhiều, nhiều nhất bất quá mấy vạn mai mà thôi, mà cái số này bất quá là Từ Trường Thanh tại đạo hạnh cảnh giới bên trong suy đoán ra đến cần thiết số lượng một cái số lẻ mà thôi. Mặc dù cột mốc không có thể giải quyết vấn đề, nhưng Từ Trường Thanh cũng không cảm thấy thất vọng, dù sao hiện tại đã phát hiện có một loại đồ vật có thể ảnh hưởng cố lực lượng này, khẳng định như vậy cũng sẽ tồn tại loại thứ hai. Mà lại cột mốc đối cố lực lượng kia xung kích quá trình cũng rất đáng được Từ Trường Thanh nghiên cứu, hắn có lẽ có thể từ đó tìm ra một chút khiếu môn, làm được không mượn dùng bất luận ngoại lực gì, đơn bằng pháp lực của mình liền có thể đạt tới đồng dạng hiệu quả. Về sau Từ Trường Thanh lại tiếp tục đem từ giới sai người đưa tới các loại vật phẩm ném vào đến cố lực lượng kia bên trong, nhiều lần thí nghiệm những vật phẩm này tại cố lực lượng kia tác dụng dưới phản ứng, tìm ra hạ một chủng loại như cột mốc vật phẩm tới. Rất nhanh Từ Trường Thanh lại tìm ra 5 loại phân biệt sinh ra từ hạ giới Cửu Châu cùng giữa bầu trời đặc thù linh thạch, những linh thạch này cùng cột mốc đồng dạng phần lớn đều chất chứa không gian chi lực, cũng có thể tại bị cố lực lượng kia chuyển hóa một nháy mắt phóng thích không gian chi lực, đối chung quanh lực lượng tạo thành xung kích. Bất quá, tiếc nối là 5 loại linh thạch chỗ sinh ra hiệu quả kém xa tít tắp cột mốc hiệu quả. Sản lượng cũng chỉ là hơi so cột mốc sinh sản nhiều một chút, không đủ để bổ sung cột mốc chỗ thiếu sót. Về sau, Từ Trường Thanh đem tất cả Lễ Thiên Cung sản xuất các loại vật phẩm nếm thử một lần, đều không còn có tìm tới cái khác có thể giống như là cột mốc đồng dạng đối cố lực lượng kia sinh ra tác dụng vật phẩm. Bởi vì mỗi một loại vật phẩm từ vùi đầu vào cố lực lượng kia bên trong, đến cuối cùng bị chuyển hóa thành cái khác linh vật quá trình bên trong, Từ Trường Thanh đều cần dùng thần niệm toàn bộ hành trình quan sát, cái này khiến hắn tại đem gần đây 10 vạn loại vật phẩm nếm thử một lần về sau, tinh lực hao tổn không nhỏ. Phải cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi cùng khôi phục, tạm thời không cách nào lại tiếp tục thí nghiệm những cái kia từ Hoang Nguyên Cổ Thiên Đỉnh phế tích bên trong tìm ra vật phẩm. Chỉ bất quá, tại khôi phục đồng thời, Từ Trường Thanh cũng không phải không có chuyện để làm, hắn đem tâm thần chìm vào đến đạo tâm cảnh giới bên trong, lấy bao quát cột mốc ở bên trong 6 loại Lễ Thiên cùng chỗ sinh linh thạch vì nguyên hình, thôi diễn bọn chúng đối cố lực lượng kia sinh ra xung kích quá trình chi tiết, nhờ vào đó tìm ra có thể xé mở cố lực lượng kia biện pháp. Tại đạo tâm cảnh giới nhiều lần thôi diễn hạ, Từ Trường Thanh rất nhanh liền phát hiện cái này 6 loại linh thạch đều có một cái cộng đồng đặc điểm, đó chính là bọn chúng bao hàm không gian chi lực tất cả đều biểu hiện được cực kỳ ngoan cố, cơ hồ không lại bởi vì ngoại giới bất luận cái gì động tĩnh mà sinh ra phản ứng, có một cái hóa học danh từ vừa vặn cùng loại trạng thái này ăn khớp nhau, đó chính là tính trơ, tất cả linh thạch bên trong tích chứa không gian chi lực đều là tính trơ không. gian chi lực. Chỉ bất quá, những này không gian chi lực tính trơ đặc chất cũng không phải tuyệt đối, bằng không mà nói, bọn chúng cũng không có khả năng đối cố lực lượng kia tạo thành xung kích. Dựa theo đạo tâm cảnh giới thôi diễn, hẳn là tại linh thạch bị chuyển hóa một cái mắt, không gian chi lực cũng bị chuyển hóa một phần nhỏ, khiến cho nguyên bản bảy biện ra tính trơ đặc chất không gian chi lực biến thành một loại khác đặc chất, tiến tới mới có thể lấy loại này bộ phát thức phản ứng, tại cố lực lượng kia bên trong vỡ ra một đạo kẽ nứt. Có lẽ ta có thể bắt chước được đến. Từ Trường Thanh trong lòng âm thầm đoán chừng nói. Theo trong lòng sinh ra suy nghĩ, Từ Trường Thanh liền bắt đầu dựa theo cột mốc chờ linh thạch đặc chất, bắt chước được cùng loại tính trơ không gian chi lực. Nếu là lúc trước hắn muốn bắt chước được loại này tính trơ không gian chi lực còn có chút khó khăn, nhưng ở cái này chỗ đặc thù, thông qua đối cố lực lượng kia bên trong tích chứa lớn đạo pháp tắc linh hội cùng hấp thu, hắn đối không gian, thời gian cùng sinh cơ trở lớn nói lực lượng pháp tắc hiểu rõ trở nên càng sâu, thông qua thiên điệu tương sinh chi đạo đem pháp lực chuyển hóa thành lớn nói lực lượng pháp tắc cũng biến thành đơn giản không ít. Chỉ bất quá, rất hiển nhiên Từ Trường Thanh bắt chước được đến tính trơ không gian chi lực cùng kia 6 loại linh thạch bên trong tính trơ không gian chi lực so sánh vẹn vẹn chỉ là bề ngoài tương tự mà thôi, trong đó có cực lớn khác nhau, cho nên khi Từ Trường Thanh đem mình bắt chước được đến tính trơ không gian chi lực vùi đầu vào cố lực lượng kia bên trong thời điểm, cố lực lượng kia trực tiếp đem nó chuyển hóa thành một mảnh mang theo thuần âm chi khí bông tuyết, không có sinh ra bất cứ hy vọng nào hiệu quả. Phát hiện điểm này về sau, Từ Trường Thanh lại phân phó chờ đợi điều khiển chuột tổ thành viên, để Từ Từ Giới đưa càng nhiều 6 loại linh thạch tới, cung cấp hắn nghiên cứu, đồng thời tại Từ Từ Giới thu thập cái này 6 loại linh thạch đồng thời, hắn lại tiếp tục trước đó không có hoàn thành khảo thí, đem những cái kia từ Hoang Nguyên Cổ Thiên đỉnh phế tích bên trong thu thập được các loại vật phẩm vùi đầu vào cố lực lượng kia bên trong đi. Lễ Thiên Cung qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đang thu thập Hoang Nguyên bên trong Cổ Thiên đỉnh di vật, vô số Lễ Thiên Cung hoàng sĩ tiến vào Hoang Nguyên bên trong đem lục soát đến mãi không hết các loại phế tích, từ phế tích bên trong tìm kiếm khả năng tồn tại giá trị vật phẩm, mang về đến Lễ Thiên Cung tới. Ở trong quá trình này, không ít người chết tại trong Hoang Nguyên, trong bọn hắn có ít người là chết bởi phế tích bên trong còn có thể sinh ra tác dụng Cổ Thiên đỉnh pháp trận, có chút thì chết bởi một chút trong Hoang Nguyên hành tẩu kinh khủng tồn tại, nhưng càng nhiều hơn chính là mê thất tại cái này gần như vô cùng vô tận Hoang Nguyên bên trên, tìm không thấy trở lại Lễ Thiên Cung đường. Nhưng mà, thông qua đại lượng hoang sĩ không sợ nguy hiểm từ trong Hoang Nguyên thu thập được Cổ Thiên đỉnh di vật, lại cũng không là mỗi một loại đều hữu dụng, trên thực tế chân chính ý nguyên còn có giá trị Cổ Thiên đỉnh di vật chỉ chiếm một phần rất nhỏ. Thậm chí có thể nói là tất cả thu thập được Cổ Thiên đỉnh tương quan di vật bên trong chín châu một mao mà thôi, còn lại những cái kia Cổ Thiên đỉnh di vật đều chỉ là một chút không có chút giá trị phế vật mà thôi. Chỉ bất quá, không có chút giá trị cách nhìn chỉ là so ra mà nói, đối với trên nhất trời thần tôn mà nói bị bọn hắn chọn đồ còn giữ lại đích thật là không có chút giá trị, nhưng đối với Lệ Thiên Cung những người khác mà nói, những này hào không vật giá trị bên trong có lẽ ẩn tàng một chút không có bị khai quật bảo tàng, cứ như vậy khiến cho Lệ Thiên Cung nội bộ cũng liền dần dần hình thành một môn đặc biệt nhằm vào Cổ Thiên đỉnh di vật mua bán, liền như thế tục nhân gian đồ cổ sinh ý đồng dạng. Từ Từ Giới đưa tới những này Cổ Thiên đỉnh di vật đều là Ngô Liệt năm đó thu thập, mặc dù số lượng khổng lồ, nhưng đối Ngô Liệt vật hữu dụng đã sớm bị lựa đi ra, còn lại đều là một chút trải qua nhiều lần xác nhận, không có bất kỳ cái gì giả dâu dịa phế phẩm. Mặc dù là phế phẩm, nhưng có đôi khi những này phế phẩm cũng có thể lấy giá cao bán cho một chút không người biết nhìn hàng, cho nên Ngô Liệt cũng không có đem những vật này vứt bỏ, mà là cất giữ trong một cái chuyên môn cất giữ loại này vật phẩm trong kho hàng, cái này vừa thu lại dấu liền cất giữ trong mấy chục năm, đến bây giờ những vật phẩm này số lượng đã nhiều đến hơn 3000 kiện. Cùng Lễ Thiên Cung người xác nhận những này Cổ Thiên đỉnh di vật có tồn tại hay không giá trị phương pháp có chỗ khác biệt, Từ Trường Thanh phán đoán những vật phẩm này có tồn tại hay không giá trị cũng không phải là đặt ở vật phẩm là không vì Cổ Thiên đỉnh pháp bảo phải chăng có thể dùng, phải chăng có thể chữa trị chờ các phương diện, hắn nhận định giá trị tất cả đều tại những vật phẩm này mặt ngoài hoa văn cùng nội bộ cấu tạo bên trên, thậm chí vật phẩm bản thân chất liệu cũng đều có thể coi là một loại giá trị. Từ Trường Thanh bản thân đối Hoang Nguyên bên trên những cái kia Cổ Thiên đỉnh phế tích cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ là bởi vì do nhiều nguyên nhân không cách nào từng cái thăm dò. Hiện tại những này bị Ngô Liệt thu thập đến Cổ Thiên đỉnh phế tích di vật chính dễ dàng đền bù cái này khuyết điểm. Những này di vật cơ hồ đến từ Lễ Thiên Cung đã xác nhận tìm thấy được tất cả Hoang Nguyên phế tích, thông qua những này di vật bên trên lưu lại các loại khí tức cùng đặc biệt hình dáng trang sức, hắn có thể như tự mình trình diện hiểu rõ mỗi cái di vật chỗ phế tích đại khái tình huống. Nguyên nhân chính là như thế, Từ Trường Thanh không có giống trước đó tùy ý ném những cái kia Lễ Thiên Cung các nơi sản phẩm đồng dạng ném những này Cổ Thiên đỉnh di vật, mỗi một kiện bị hắn cầm trong tay di vật cũng sẽ ở hắn liên tục tra xét, đồng thời nghiên cứu triệt để về sau, mới có thể đem nó ném đến cố lực lượng kia bên trong, quan sát nó phản ứng. Mặc dù những này di vật tuyệt đại đa số đều vẹn vẹn chỉ là để Từ Trường Thanh hiểu rõ đến liên quan tới Cổ Thiên đỉnh lối kiến trúc chờ các phương diện tri thức, nhưng hắn y nguyên từ những kiến thức này bên trong phát hiện một chút chấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ không tồn tại phù chi đạo, mà lại những này phù chi đạo đối với hắn cũng có một chút trợ giúp. Mặc dù những này Cổ Thiên đỉnh phế tích di vật bên trong tuyệt đại đa số ném vào đến cố lực lượng kia bên trong, cũng sẽ cùng trước đó Lệ Thiên Cung sản phẩm đồng dạng bị định tại không trung, sau đó chuyển hóa thành cái khác linh vật, nhưng vẫn có một ít di vật có thể sinh ra hiệu quả khác nhau. Tỷ như có một kiện hẳn là thuộc về cái nào đó pháp trận một bộ phận kim loại tấm, đánh gậy bản thân không có bất kỳ cái gì lực lượng, phía trên không trọn vẹn pháp trận cũng vô pháp vận chuyển, nhưng chính là như vậy một khối kim loại tấm tại ném vào đến cố lực lượng kia chi về sau, lại có thể tại cố lực lượng kia bên trong bảo tồn mười mấy phút, không có bị chuyển hóa, mà lại càng có ý tứ chính là kim loại tấm cuối cùng cũng không có bị chuyển hóa thành linh dịch, mà là chuyển hóa thành một loại khác khoáng thạch kim loại. Đây là Từ Trường Thanh trước đó hơn vạn lần nếm thử bên trong, lần thứ nhất nhìn thấy có vật thể là chuyển hóa thành đồng dạng kim loại thực thể, mà cũng không phải là một loại nào đó linh dịch hoặc là linh khí. Vì thế, hắn không tiếc mạo hiểm tiến vào trong hàn đàm, tránh đi cố lực lượng kia tác dụng phạm vi, lẻn vào đến hàn đàm dưới đáy, đem khối kia chìm vào đáy nước khoáng thạch kim loại vớt ra, cẩn thận nghiên cứu nó kết cấu. Chỉ là, để Từ Trường Thanh cảm thấy thất vọng là khối này khoáng thạch kim loại tựa hồ vẹn vẹn chỉ là một khối bình thường nhất quặng sắt, mà khối này quặng sắt không phổ thông, châu ngay tại ở đây cũng không phải là Lệ Thiên cung sở sinh quặng sắt, mà là người thế tục ở giữa quặng sắt.